Gia chủ, Tô Mục hắn có thể hay không bởi vậy? Lục Mưa Kha lo lắng mà lo lắng nhìn hướng gia chủ nột ngạt lấy không có lên tiếng, trong lòng yên lặng thở dài. Hắn rất thưởng thức Tô Mục, nhưng Tô Mục hành sự quá mức điên cuồng, hắn là không có một chút xíu biện pháp. Lão Niếp, chúng ta làm sao bây giờ? Đặng Thụ Vinh ba người đều gấp, nhưng bọn hắn không có biện pháp nào, lấy thực lực bọn hắn, căn bản làm không cái gì. Xem trước một chút đi. Niếp Trường Minh thở dài nói, muốn là Lạc Nhật Tông thật đối Tô Mục động thủ, vậy bọn hắn cho dù là phía trên đi chịu chết, cũng không thể bỏ xuống Tô Mục. Tô Mục, mau đưa nàng để xuống. Trương trưởng lão lo lắng khuyên nhủ, có thể tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Nàng là vô tội, Nghiêm Chí Vân sở tác sở vi, đều không có quan hệ gì với nàng a. Hắn biết Tô Mục là muốn vì Chu Duyệt báo thù, nhưng Nhạc Tư Thụy là không biết, một mực bị Nghiêm Chí Vân lừa bịp đến bây giờ, không thể liên lụy người vô tội. Tô Mục nhìn Trương trưởng lão liếc một chút, trầm ngâm một chút buông tay ra. Trương trưởng lão hẳn là sẽ không lừa hắn, có cừu báo cừu, có ân báo ân, hắn không biết liên lụy người vô tội. Nhạc Tư Thụy ngã trên mặt đất, một cái nữ trưởng lão vội vàng đi lên đỡ dậy nàng. Hắn trưởng lão nhìn lấy Tô Mục lập tức biến đến không tốt, giết Nghiêm Chí Vân coi như, bọn họ cũng đều biết là chuyện gì xảy ra, nhưng liền trưởng giáo cháu gái đều dám động thủ, quá to gan lớn mật. Liên tại bọn hắn muốn xử trí Tô Mục thời điểm, trưởng giáo hạ xuống tới, tức giận chừng Tô Mục liếc một chút, đây là giết điên. Liền hắn cháu gái đều không dung tha. Ta muốn giết ngươi. Nhạc Tư Thụy thở hổn hển, suy yếu dây rủa lấy lại muốn thẳng hướng Tô Mục, vì Nghiêm Chí Vân báo thủ. Nghĩ Thụy, tỉnh táo. Trưởng giáo quay đầu nhìn nàng, truyền âm quát lạnh. Nhạc Tư Thụy ngoảnh mặt làm ngơ, nàng hiện tại tỉnh táo không? Ân nhân cứu mạng đều bảo hộ không, nếu như ngay cả thủ cũng không thể báo, cái kia nàng hồi Lạc Nhật Tông ý nghĩa ở đâu? Tại hầm mỏ cứu ngươi, căn bản cũng không phải là Nghiêm Chí Vân. Gặp nàng hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình, trưởng giáo đành phải truyền âm hướng nàng thản minh chân tướng. Cái gì? Nhạc Tư Thụy khẽ giật mình, sững sờ nhìn lấy trưởng giáo, nhưng rất nhanh liền nghi vấn, nàng biết gia gia của nàng đối Nghiêm Chí Vân rất không thích, hiện tại khẳng định là đang lừa nàng. Đây là liên quan tới ngươi chỗ có tình báo. Trưởng giáo trong lòng biết Nhạc Tư Thụy sẽ không tin tưởng, dứt khoát đem ngọc giản ném cho Nhạc Tư Thụy, để chính nàng nhìn. Nhạc Tư Thụy tiếp được ngọc giản sững sờ dưới, kinh nghi bất định xem xét trong ngọc giản nội dung, quả thật là liên quan tới nàng tiến vào thải tinh thành sau tất cả tin tức, một chữ không kém toàn bộ ghi lại ở phía trên. Nhìn đến sau cùng, một cái lão đạo ngọc giản rớt xuống đất, sắc mặt trắng bệch, nàng không thể tin tưởng, vô pháp tiếp nhận. Lâu như vậy, nàng vẫn luôn bị Nghiêm Chí Vân đổi trắng thay đen chỗ lừa gạt. Nàng khăng khăng một mực cầm ra tất cả tư nguyên, không tiếc lấy cái chết bức bách để ra gia tắc thành cho hắn hai, tất cả đều thành mong muốn đơn phương. Nghĩ Thụy, là gia gia có lỗi với ngươi, đến bây giờ mới đem chân tướng tra rõ ràng. Trưởng giáo gặp Nhạc Tư Thụy bộ dáng này đấy lòng cũng là khó chịu, xin lỗi nói. Qua nửa ngày Nhạc Tư Thụy mới miễn cưỡng hoàn hồn, nhìn vẻ mặt thấy nấy trưởng giáo, tự rêu cười khổ. Gia gia, đây đều là ta chính mình sai, là ta quá mức ngu xuẩn, mới có thể bị hắn lừa gạt. Trừ lòng tràn đầy bi thương bên ngoài, nàng cũng rõ ràng cảm nhận được trưởng giáo gia gia đối nàng vô điều kiện cưng chiều, từ lúc chạy phụ thân nàng đến bây giờ, mỗi một việc đều là đang vì nàng tốt, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình vinh dự cùng tôn nghiêm. Gặp Nhạc Tư Thụy tiếp nhận sự thật, trưởng giáo trên mặt dâng lên vui mừng. Gia gia, cứu ta người kia, đến tột cùng là ai? Nhạc Tư Thụy cắn môi đỏ, nội tâm thống khổ đặt câu hỏi, nàng bị Nghiêm Chí Vân lừa bịp đến bây giờ, làm là mọi người đều biết, cái kia tránh thức cứu nàng người, khẳng định sẽ rất thất vọng, rất thương tâm đi. Trưởng giáo cho nàng trong tình báo, cố ý đem Tô Mục sự tích toàn bộ xóa. Nghĩ Thụy, ngươi yên tâm, gia gia nhất định sẽ đem ngươi ân nhân cứu mạng điều tra ra, nhưng ngươi ngàn vạn không thể xúc động. Trưởng giáo truyền âm bảo đảm nói, hắn không muốn đem Tô Mục là số 18 sự tình để Nhạc Tư Thụy biết, một là hắn sợ Nhạc Tư Thụy giẫm lên vết xe đổ, hai là không hy vọng Nhạc Tư Thụy lại thụ tình yêu quá nhiều, hoang phế chính mình thiên phú. Cảm ơn gia gia. Nhạc Tư Thụy ngột ngạt trả lời, nàng tâm tình thủy chung là không vui. Nghĩ Thụy, gia gia có thể giúp ngươi làm được tất cả sự tình, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng gia gia một việc. Trưởng giáo đột nhiên một mặt nghiêm túc, truyền âm nói. Nhạc Tư Thụy do dự một chút liền trọng trọng gật đầu, trưởng giáo gia gia như thế sủng ái nàng, nàng nhất định không thể cô phụ, nàng cũng muốn càng nhanh tra ra nàng ân nhân cứu mạng đến cùng là ai. Về sau siêng năng tu luyện, tham gia đoạt thánh, trở thành thánh nữ. Đối với mất mà được lại duy nhất cháu gái, trưởng giáo quả thực là vô điều kiện yêu chiều, người khác cũng không chiếm được đoạt thánh cơ biết, cứ như vậy cho Nhạc Tư Thụy. Nhưng coi như hắn thân là trưởng giáo, cũng chỉ có lần này tư quyền, đây cũng là hắn không cho Tô Mục đoạt thánh cơ hội một trong những nguyên nhân. Nhạc Tư Thụy không chút do dự gật đầu, đi qua hôm nay việc này, nàng chắc chắn siêng năng tu luyện, nàng không muốn lại gặp thụ lừa bịp, càng không muốn thể nghiệm một lần vô lực mà cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Đi nghỉ trước đi. Trưởng giáo mặt mũi tràn đầy vui mừng để Nhạc Tư Thụy đi nghỉ ngơi, đợi nàng sau khi đi thần sắc cấp tốc thu vào, quay người nhìn về phía Tô Mục, hiện tại nên xử lý chính sự. Tô Mục, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 1109, giật dây. Tội gì? Cho dù đối mặt đông đảo trưởng lão vây quanh, tại trưởng giáo răn dạy phía dưới, Tô Mục cũng vẫn lạnh nhạt như cũ. Ta làm sao lại có tội? Trưởng giáo gặp Tô Mục sừng sững không sợ, trong mắt lóe lên một vẻ dị quang, lạnh lùng mở miệng, ngươi giết Nghiêm Chí Vân, mà lại còn là tàn nhẫn xử tử, dám nói ngươi vô tội? Đương nhiên vô tội. Tô Mục phối hợp lấy trưởng giáo diễn xuất, cao giọng mở miệng, vang vọng quảng trường. Trận chiến này vốn chính là sinh tử chiến, kẻ bại làm chết. Trưởng giáo thần sắc cứng đờ, nghi hoặc nhìn bốn phía, tựa như là không biết đây là một cuộc chiến sinh tử. Tựa như là sinh tử chiến. Đúng, bọn họ tại đánh trước đó, Tô Mục liền nói là sinh tử chiến, Chuẩn Tân Lang còn đáp ứng. Chuẩn Tân Lang chết thật đúng là không an. Trên khán đài quần chúng nào ào nhớ lại, khóe miệng kéo một cái, trong lòng đều ở trong tối mắng Nghiêm Chí Vân ngu xuẩn, em đẹp tại chính mình đính hôn buổi lễ phía trên đáp ứng cái gì sinh tử chiến đây, cái này không chết vô ích à. Loại này ngu xuẩn, còn thật phối không lên trưởng giáo cháu gái. Đông đảo thế lực người dần dần tiếp nhận Nghiêm Chí Vân tử vong, thậm chí còn không ngừng xem thường hắn, theo các mặt mà nói, Nghiêm Chí Vân đã không có thực lực, lại không nao tử, làm sao xứng với Quốc Sắc Thiên Hương trưởng giáo cháu gái. Vây quanh ở Tô Mục trung quanh những cái kia trưởng lão cả đám đều trầm mặc không có lên tiếng, bọn hắn cũng đều nhớ tới xác thực có sinh tử chiến chuyện này, nhưng bọn hắn không biết trưởng giáo đến cùng là cái gì thái độ, thẳng thắn không tuyển chọn tỏ thái độ. Trương trưởng lão gặp những cái kia kẻ ra đời cả đám đều không mở miệng, khinh bị bọn họ liếc một chút, đối trưởng dạy ôn quyền. Trưởng giáo, đúng là có sinh tử chiến chuyện này. Trưởng giáo giật mình nhìn Trương trưởng lão liếc một chút, nhưng sắc mặt lại cấp tốc trầm xuống. Liền xem như sinh tử chiến, Nghiêm Chí Vân hắn dù sao cũng là người đồng tông sư huynh, ngươi làm sao có thể ra tay ác như vậy? Ác sao? Ta nhìn ta vẫn là quá nhân từ. Liền xem như phối hợp trưởng giáo diễn xuất, Tô Mục cũng là lựa giận khó bình, chỉ là cha tấn Nghiêm Chí Vân nửa canh giờ, không đủ an ủi Chu Duyệt trên trời có linh thiêng. Chu sư huynh chi đệ Chu Duyệt, cùng Nghiêm Chí Vân không oán không cừu, lại bi thảm hắn độc thủ, chết không toàn thây, theo ta thấy, hắn cần phải liền thi thể đều không nên lưu. Nói xong Tô Mục lòng bàn tay thì giấy lên hỏa diễm, một trưởng hướng về Nghiêm Chí Vân thi thể đánh tới, trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Tất cả trưởng lao thấy cảnh này, mí mắt nhảy lên, dáng ngay trước bọn họ mặt phần thi, lá gan cũng quá lớn chút. Trưởng giáo cũng bị tức giận đến hai mắt nâng lên, diễn xuất mà thôi, đến mức nghiêm túc như vậy sao? Chu Sảng, tới. Nộ khí không có chỗ vùng, đành phải đối với Chu Sảng quát lạnh. Chu Sảng bị trưởng giáo quát lạnh dọa đến giật mình, cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Tô Mục Châu nói, thế nhưng là sự thật. Chu Sảng vững vàng tâm thần, gấp vội vàng gật đầu bẩm trưởng giáo, Tô Mục Châu nói, đều là thật. Ta đệ Chu Duyệt, vừa mới thêm vào tông môn, thì bi thảm Nghiêm Chí Vân độc thủ, sau cùng cái xác không hồn, mà ta cũng thiếu chút chết bởi hắn thủ hạ. Có Chu Sảng làm chứng vậy chuyện này liền dễ làm nhiều, trưởng giáo trầm ngâm một chút, nhân tiện nói đã như vậy, Nghiêm Chí Vân chính là chết chưa hết tội. Bất quá Tô Mục, nhớ lấy lần sau không muốn đối nhà mình sư huynh đệ tàn nhẫn như vậy. Vâng. Đối với trưởng giáo ngoài miệng giáo dục, Tô Mục tùy ý trả lời. Lão Trương, tiểu tử này quả thật không tệ. Trưởng giáo đối Trương trưởng lão truyền âm, đối Tô Mục độ cao tán thưởng, không chỉ có thủ đoạn độc ác, thiên phú siêu quần, còn gặp nguy không loạn, đúng là mầm mống tốt. Trương trưởng lão sắc mặt vung lên nụ cười, tán thưởng nhìn Tô Mục liếc một chút, thì cùng trưởng giáo bay về phía đài cao. Các loại tất cả cao tầng trở lại đài cao, Nghiêm Chí Vân cái chết xem như triệt để có một kết thúc, đông đảo thế lực cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, dựa theo Nghiêm Chí Vân hành động, đúng là chết chưa hết tội, chỉ có thể nói trưởng giáo cháu gái nhìn lầm người. Nghĩ tới đây, một số thiên kiêu đấy lòng đột nhiên hưng phấn lên, Nhạc Tư Thụy không có vị hôn phu, vậy bọn hắn chẳng phải là đều có cơ hội. Người nào, đánh với ta một trận. Quát lạnh một tiếng, cả kinh những cái kia thiên kiêu một cái giật mình, nhìn về phía quảng trường, chỉ thấy Tô Mục bảo bối kiếm vung lên, quét mắt trên khán đài chỗ có thiên kiêu. Trưởng giáo nói là cho hắn tiến vào không chữ vách tường cơ hội, nhưng hắn vẫn là đến đánh xuyên qua tất cả thế lực thiên kiêu, mới có thể đem cơ hội vững vàng nắm bắt tới tay. Gặp Tô Mục trông lại, rất nhiều thế lực thiên kiêu từng cái túi lầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Nói đùa, đều giết hai cái nạp nguyên cảnh 6 tầng, ai còn dám đánh với hắn một trận? Có thực lực đánh với hắn một trận chỉ sợ cũng chỉ có nạp nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng nạp nguyên cảnh hậu kỳ thiên kiêu cái kia có thể không nể mặt cùng Tô Mục đánh. Thấy không có người ứng chiến, Nghe Thường đầu tiên lưu lưới, một người trấn nhiếp chỗ có thiên kiêu, sợ chỉ này một người. Muốn là tại Thương Lan Đế quốc, cùng hắn giao hảo liền tốt. Trong lòng nhịn không được hối hận trước đó cử động, so sánh với mà nói, cái gì hoa tộc hạ tộc, tại Tô Mục trước mặt, hết thể ảm đạm phai mờ. Nàng trước đó muốn là giao hảo Tô Mục, hiện tại liền có thể thêm ra một sự giúp đỡ lớn. Không qua đi hối hận là vô dụng nhất đồ vật, Nghe Thường rất nhanh liền ánh mắt nhất định, nhìn lấy Tô Mục trong mắt sát cơ lóe lên. Nếu như Tô Mục một mực đối địch với nàng, nàng đem về lấy lôi đỉnh thủ đoạn, xoắn giết cái này tai họa. Trưởng giáo thấy nhiều thế lực không một người dám ra đây khiêu chiến Tô Mục, rất là vui mừng, đây chính là vì tông môn tranh giành đại quang. Chư vị thiên tiêu, bổn tọa trước đó hứa hẹn, y nguyên có hiệu quả. Mọi người có thể yên tâm xuất chiến. Nói xong, trưởng giáo quét mắt trên trận, gặp vẫn là không người xuất chiến, trên mặt vui mừng càng nhiều, hắn đều nói giao đấu tiếp tục, khen thưởng vẫn như cũ giữ lời, nhưng vẫn là không ai dám đi ra, cho các ngươi cơ hội cũng không biết chân quý a. Tô Mục tại trên quảng trường chờ rất lâu, gặp vẫn là không có một người đi ra, đành phải thu kiếm bay trở về chỗ ngồi, theo đạo lý hẳn là không có người có thể theo hắn xông tới nhập không chữ vách tường cơ hội. Gặp Tô Mục tới, chỗ ngồi chỗ đệ tử từng cái giống như chim sợ cảnh cong, sửng sốt cho đưa ra ba trượng phương viên, không một người dám ngồi. Mọi người không cần sợ, tới ngồi. Tô Mục bệ vệ ngồi xuống, đối những đệ tử kia ngắt nói, đối bọn hắn vẫy chào, còn đối bọn hắn cười. Đám kia thiên cực cảnh đệ tử sắc mặt đều trắng, ngươi là không biết ngươi bây giờ có nhiều dọa người thật sao? Bọn họ là chết cũng không dám đi theo Tô Mục ngồi, ai dám cùng một cái sắt thần ngồi cùng một chỗ a? Đừng nói bọn họ, ngồi ở phía trên những cái kia nạp nguyên cảnh đệ tử đều bị dọa cho phát sợ, đều muốn ở trong lòng cầu nguyện Tô Mục khác đi sang ngồi. Tô Mục vào chỗ sau cho hắn thế lực thiên kiêu giảm bớt áp lực rất lớn, lần lượt bắt đầu có thiên kiêu nhảy đến trên quảng trường, từng người tự chiến, khiêu chiến thế lực khắp nơi thiên kiêu. Dù cho khiến cho bọn hắn tận mắt thấy Tô Mục ưu tú, cũng còn không chịu từ bỏ tiến vào không chữa vách tường cơ hội, huống chi coi như không có cơ hội, Lạc Nhật Tông ý nguyên hội khen thưởng bọn họ không ít đồ tốt. Ăn không được thịt, húp chút nước vẫn là có thể. Nhưng bọn hắn chiến đấu, so với Tô Mục, thật sự là kém quá nhiều, không có bao nhiêu kích thích tính, thì càng không có nhiều thưởng thức tính có thể nói. Ông Tô Mục nhìn lấy chiến đấu, cảm nhận được trong túi chữ vật ngọc giản chấn động, lấy ra xem xét, hướng về Niếp Trường mình ba người liếc mắt một cái này có chuyện theo hắn báo cáo. Ông vừa muốn xem xét ngọc giản, cũng cảm giác được túi chữ vật lại có chấn động, nhìn về phía bên trong túi chữ vật, chỉ thấy một cái khác khối ngọc giản chấn động, lông mày nhíu lại, khối ngọc này giản tựa như là cùng Lâm Nhã Vận thành lập liên hệ khối kia. Ngẩng đầu nhìn một cái, mới phát hiện Lâm Nhã Vận cũng không có tới tham gia đính hôn lễ mừng. Tô Mục, chúc mừng ngươi đột phá nạp nguyên cảnh. Trước xem xét Lâm Nhã Vận truyền tin, Tô Mục mỉm cười, tin tức ngược lại là thẳng linh thông. Hồi cái đa tạ về sau, Lâm Nhã Vận liền lần nữa lại truyền tin tới. Còn nhớ rõ trước đó chúng ta ước định sao? Đính hôn lễ mừng sau khi kết thúc liền đến ta tông tới đi, có kinh hỉ cho ngươi. Ách, đính hôn lễ mừng sau khi kết thúc liền đi. Tô Mục nhìn một chút đã đem hắn hận thấu Thiên Nguyên môn mọi người, sờ lấy cái mũi cười khổ, hắn hiện tại đi, Thiên Nguyên môn người không được đem hắn tháo thành tám khối. Hiện tại lời nói, giống như có chút không tiện, có thể hay không chỉ hoãn? Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, rõ ràng chịu chết sự tình, Tô Mục cũng không có ngu đến mức cái kia phần phía trên. Ít nhất chờ danh tiếng đi qua lại nói. Chỉ hoãn? Xảy ra chuyện gì sao? Một bên khác, Lâm Nhã Vận tràn đầy không hiểu, không phải liền là tại Lục gia cùng bọn hắn phát sinh xung đột sao? Không đến mức a. Có thể đừng nói cho nàng, lại giết bọn hắn tông môn người. Chương 1110, Long trọng mời. Thiên Nguyên môn trong tông môn, Lâm Nhã Vận xếp bằng ở một người tu luyện trong động phủ, vừa lui ra tu luyện nàng biết được Tô Mục đột phá nạp nguyên cảnh, thì lập tức nhiệt tình mời, có lại là trì hoãn, cái này khiến nàng rất không minh bạch. Lấy Tô Mục cái kia không sợ trời không sợ đất tính cách, đối với tu luyện rất có ích lợi sự tình theo đạo lý là không thể nào chối từ. Ông. Trong tay trái ngọc giản chấn động, Lâm Nhã Vận nghi hoặc xem xét bên trong tin tức. Đùng. Sau khi xem xong, ngọc giản rơi xuống đất, toàn bộ trực tiếp tại chỗ hóa đá. Một, nhất kích tuấn sát Miêu sư đệ. Hắn còn giết hai cái nạp nguyên cảnh 6 tầng. T. Rung động rất lâu, Lâm Nhã Vận mới mãnh liệt hít sâu một hơi, mới bao lâu không thấy, Tô Mục liền đã dữ dội đến loại trình độ này. Cái này xa so với nàng nghe đến Tô Mục giết Phó Văn Vũ lúc dọa người được nhiều. Thật không hổ là cấm kỵ thiên tiêu. Sau một lúc lâu, Lâm Nhã Vận cười khổ lắc đầu, nàng xem như hoàn toàn phục. Bất quá dạng này, hắn đúng là không thích hợp đến a. Lâm Nhã Vận nga mi nhíu một cái, có chút buồn rầu, nàng vốn định sớm mang Tô Mục tham gia thêm nhiệt tính chất phong dương vấn đạo, có thể Tô Mục đem Miêu Ngọc giết chết không toàn thây, đem bọn hắn triệt để đóng ở sỉ nhục trụ phía trên, một khi đến tông môn đến, tuyệt đối thiếu không bị nhằm vào, thậm chí sẽ có người coi trời bằng vùng nộ trạm Tô Mục. Lấy nàng năng lượng, chỉ sợ ngăn không được. Có điều nàng ngăn không được, có người có thể ngăn trở. Tô Mục nhìn lấy ngọc giản, gặp nửa ngày không có động tĩnh, trước hết xem xét Niếp trưởng mình cho hắn truyền tin. Hội trưởng, Minh Giai tính nàng này tại thương hội thận trọng cẩn thận, trong thời gian ngắn thì làm ra không nhỏ công hiến, hiện tại đều còn tại thương hội nghiêm túc làm việc, không biết ngài khi nào trở về gặp nàng một mặt. Niếp trưởng Minh ba người một mực là chờ đợi nhìn lấy Tô Mục, Minh Giai tính đối thương hội là thật trung thành tuyệt đối, không chỉ có làm việc cần mẫn, còn vô cùng có năng lực. Mà Minh Giai tính làm như vậy mục đích bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, thì là hướng về phía Tô Mục đến, muốn là Tô Mục liền gặp cũng không chịu thấy nhiều Minh Giai tính một mặt, Minh Giai tính tất nhiên sẽ thất vọng đau khổ. Tô Mục khẽ miệng kéo một cái, chán hiện lên hắc tuyến, để hắn đi gặp Minh Giai tính. Trong đầu thế nào nghĩ, không biết hắn rất không thích cái này người sao? Bất quá Minh Giai Tĩnh có thể có được Niếp Trường Minh như thế tán dương, ngược lại để hắn thật bất ngờ. Trực tiếp đem ngọc giản thu hồi, không để ý đến. Ai? Niếp Trường Minh ba người nhìn đến Tô Mục thu hồi ngọc giản, lập tức quý lên, liền không thèm để ý bọn họ. Minh Giai Tĩnh tại thương hội bên trong thận trọng cẩn thận, thì ngóng trông gặp ngươi một mặt, cái này để bọn hắn trở về làm sao đối mặt Minh Giai Tĩnh? Có thể thấy được Tô Mục liền nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Ông đem khối thứ hai ngọc giản thu vào chữ vật đại, tiếp tục xem trên quảng trường chiến đấu. Một canh giờ trôi qua, chiến đấu liền đã không sai biệt lắm toàn bộ kết thúc. Có can đảm phía trên quảng trường khiêu chiến thiên kiêu, đều là các đại thế lực bên trong kiệt xuất, nhưng đỉnh cấp thiên kiêu cứ như vậy nhiều, thêm nữa không là sinh tử chiến, lại tự giác không sánh bằng Tô Mục, kết thúc tự nhiên là nhanh. Nhưng còn có thiên kiêu nguyện ý khiêu chiến. Trường giáo gặp nửa ngày đều không người phía trên phổ biến cuộc chiến đấu, trong lòng biết đã đến khâu cuối cùng, đứng dậy hỏi. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lại, trưởng giáo liền bắt đầu tuyên bố đính hôn lễ mừng kết thúc. Nay thịnh hội, tuy có bất hạnh, nhưng vẫn là cảm tạ chư vị tại trong lúc cấp bách có thể dành thời gian tham gia, đến tận đây, buổi lễ kết thúc. Hôm nay có thể kiến thức đến chúng thiên kiêu phong thái, bổn tọa cảm giác sâu sắc vinh hạnh, nhưng thiên kiêu tất có cao thấp, bổn tọa mặt dày khoe khoang bản tông thiên kiêu, muốn lập Tô Mục vì ưu tú thiên kiêu, chư vị có gì dị nghị không? Nghe lấy trưởng giáo lời nói, chúng thế lực trong lòng người đều là không dễ chịu, ai cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình thiên kiêu không bằng Tô Mục, nhưng không biết sao Tô Mục tại thể phách cường độ phía trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, bọn họ chỉ có thể thừa nhận, chỉ có thể chờ đợi hắn đột phá nạp nguyên cảnh hậu kỳ, lại đối phó hắn. Thiên Nguyên môn lớn lên lão trong mắt lóe lên một vẻ hung ác ánh sáng. Tô Mục dựa vào thân thể tại nạp nguyên cảnh hậu kỳ phía dưới vô địch, nhưng chỉ cần đột phá đến nạp nguyên cảnh hậu kỳ, trong tông môn có thể đủ thắng qua Tô Mục thiên kiêu nhưng là quá nhiều. Trường giáo ánh mắt quét qua, gặp đông đảo thế lực đều không lên tiếng, liền biết rõ bọn họ là ngầm thừa nhận, khỏe miệng không khỏi vung lên. Tô Mục quét ngang quần hùng, để hắn cái này trường giáo thế nhưng là rất là tăng mặt. Đã mọi người không có ý kiến, Tô Mục. Trường giáo quay đầu nhìn về phía Tô Mục, Tô Mục bay ra chỗ ngồi, đối trưởng dạy ôm quyền đệ tử tại. Xét thấy ngươi ưu dị biểu hiện, hiện khen thưởng ngươi một lần tiến vào không chữ vách tường cơ hội. Khắc, thưởng đại nhất phẩm đan dược cho mình. Thiên giai công pháp một bộ, linh thạch 1000. Đối so với lần trước hồi tông khen thưởng, lần này khen thưởng phong phú quá nhiều. Đa tạ trưởng giáo. Tô Mục nhịn không được cao hứng, trừ thiên giai công pháp bên ngoài, hắn đều đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Chúng thế lực người nhìn lấy Tô Mục đều đỏ mắt, không chỉ là thiên tiêu, thì liền những cái kia trưởng lão cũng là như thế, riêng là tiến vào không chữa vách tường linh ngộ, cũng đủ để bọn họ đỏ mắt cả một đời. Trừ đỏ mắt, thế lực khắp nơi thiên tiêu đối Tô Mục cũng càng thêm kiêng kỵ, duy nhất một lần cầm tới nhiều như vậy đồ tốt, Tô Mục tu vi sẽ cấp tốc bay lên, ngày sau tất sẽ trở thành bọn họ cự mối hòa lớn. Tô Mục không muốn cô phụ tông môn vun trồng, sớm ngày đột phá độ linh cảnh. Tiếp được trưởng giáo ném qua đến túi chữ vật, Tô Mục nhướng mày, đột phá độ linh cảnh, có ý tứ gì? Tô Mục muốn đi vào không chữ vách tường lĩnh ngộ, tu vi ít nhất phải muốn độ linh cảnh. Trương trưởng lão gặp Tô Mục không hiểu, truyền âm giải thích nói. Tô Mục nghe đến khỏe miệng kéo một cái, hắn còn tưởng rằng lập tức liền có thể đi đây, nguyên lai là đột phá độ linh cảnh mới có thể đi, vậy cũng là ngày tháng năm nào sự tình. Gặp Tô Mục bất mãn, Trương trưởng lão bất đắc dĩ cười một tiếng, người khác cầu còn không được cơ hội, ngươi ngược lại tốt, còn không vui. Tại không chữ vách tường lĩnh ngộ không chỉ có thể có được công pháp và tu vi lĩnh ngộ, còn có thể thu được tông môn ân trạch, trên diện rộng tăng cường tu vi. Chẳng lẽ ngươi muốn đem cơ hội này dùng tại nạp nguyên cảnh hay sao? Tô Mục sững sờ một lát, hai mắt liền bắt đầu tỏa sáng, có thể tại độ linh cảnh nhanh chóng tăng cường tu vi, đây chính là cầu còn không được sự tình, làm sao có thể dùng tại nạp nguyên cảnh. Trong nháy mắt, tâm tình tốt không ít. Nhạc trưởng giáo, mắt thấy là phải tan cuộc, Thiên Nguyên môn một trưởng lão đứng người lên đối Nhạc trưởng giáo ôm quyền. Vì cảm tạ quý tông cho ta tông thiên tiêu như thế khó được giao lưu cơ hội, ta tông muốn mời quý tông thiên tiêu tham gia ta tông Phong Dương vấn đạo. Vừa dứt lời, trên trận trực tiếp một mảnh ồn ào. Phong Dương vấn đạo thế nhưng là Thiên Nguyên môn khó có thiên kiêu việc quan trọng, tuy hội đối với người ngoài mở ra, nhiều lắm thì mở ra giải rác mấy cái danh lệch, lần này thế mà long trọng mời Lạc Nhật tông thiên kiêu tiến đến. Cái gì thời điểm Thiên Nguyên môn hào phóng như vậy? Phong Dương vấn đạo kỳ ngộ cũng không nhỏ, Thiên Nguyên môn chính mình đệ tử đều cầu còn không được, thế mà bỏ được kiếm một chén canh cho Lạc Nhật tông. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng rất nhanh bọn họ thì minh bạch Thiên Nguyên môn cử động lần này dụ ý, không nằm ngoài là muốn đem hôm nay mất đi thể diện, tại Phong Dương vấn đạo phía trên tìm trở về. Bọn họ không có đoán sai, Thiên Nguyên môn thì là muốn mượn Phong Dương vấn đạo tìm về mặt mũi, đánh không lại Tô Mục quái thai này, bọn họ còn không đánh lại các ngươi hắn tiên tiêu sao? Phong Dương vấn đạo. Tô Mục sắc mặt biến đến cổ quái, cái này không phải liền là Lâm Nhã vận mời hắn cái kia việc quan trọng sao? Chương 1111, ngươi có bằng lòng hay không? Thiên Nguyên môn trưởng lão trong miệng Phong Dương vấn đạo phải cùng Lâm Nhã vận trong miệng hẳn là cùng một cái việc quan trọng a. Tô Mục có chút không thể nào hiểu được, nếu là việc quan trọng, còn đại biểu cho cơ duyên, là có thể tùy thời cử hành. Không nghĩ ra, thẳng thắn hỏi thăm Trương trưởng lão Phong Dương vấn đạo là chuyện gì xảy ra. Trương trưởng lão kiên nhẫn cho Tô Mục giải thích Phong Dương vấn đạo, Tô Mục nghe xong giật mình gật đầu, thì ra là thế, Lâm Nhã vận sở dĩ có thể tùy thời mời hắn, là bởi vì Phong Dương vấn đạo còn có thêm nhận chuyện này, để hắn có thể sách trước định ra tham gia Phong Dương vấn đạo danh lệch. Mà Thiên Nguyên môn cũng có thể tùy ý định ra Phong Dương vấn đạo mở ra thời gian, nhưng không có chuyện trọng đại tình huống dưới, Phong Dương vấn đạo mở ra thời gian căn bản là cố định. Tìm về tông môn tôn nghiêm, hiển nhiên là một kiện phi thường lớn sự tình. Đa tạ quý tông mời, Phong Dương vấn đạo như thế việc quan trọng ta tông chắc chắn tham gia. Nhạc trưởng giáo trong lòng biết Thiên Nguyên môn cử động lần này mục đích, nhưng bọn hắn ha có thể sợ, muốn lấy lại thể diện thật sao? Cái kia sẽ không ngại để cho các ngươi lại ném một lần mặt. Không biết quý tông hướng ta tông mở ra nhiều ít cái danh ngạch. 50 cái. 50 cái. Trên trận lại lần nữa xôn xao, trước kia Thiên Nguyên môn có thể đối ngoại mở ra 10 cái danh ngạch đều là cảm ơn trời đất, bây giờ duy nhất một lần mở ra 50 cái danh ngạch, vì tìm về mặt mũi, Thiên Nguyên môn trực tiếp là dốc hết vô liếng. Vì mặt mũi, Thiên Nguyên môn thật sự là cái gì đều mặc kệ. Không phải liền là chết một cái đệ tử sao? Tông môn tranh chấp làm sao không chết người, đến mức sao? Không ít người không thể nào hiểu được Thiên Nguyên môn tại sao muốn làm như thế, mở ra 50 cái danh ngạch thì mang ý nghĩa chắp tay nhường cho rất lớn một bộ phận tư nguyên, chỉ là đệ tử bị giết, là hoàn toàn tội gì nỗ lực lớn như vậy lại giới. Các người biết cái gì, Thiên Nguyên môn tại Lạc Nhật tông trước mặt ăn thiệt thòi cũng không chỉ là lần này. Một số người biết chuyện giọng nghĩa mai mở miệng, thật cho là Thiên Nguyên môn là phát bị điên. Thiên Nguyên môn trừ tại lôi kéo Thương Lan thương hội phía trên thất bại cùng trong tay Tô Mục ăn hai lần thua thiệt bên ngoài, một mực là tại tư nguyên cùng địa bàn cướp đoạt phía trên thua với Lạc Nhật tông, thù mới hận cũ thêm lên, Thiên Nguyên môn không muốn cùng Lạc Nhật tông tính sổ sách mới là lạ. Đồng thời đi qua cái này một hệ liệt sự tình, Thiên Nguyên môn danh vọng là chuyển tiếp đột ngột, hiện tại khai quật ra thiên kiêu cũng bắt đầu khuynh hướng Lạc Nhật tông, rất nhanh liền đến tiếp theo giới chiêu đồ, lại không chèn ép Lạc Nhật tông khí diễm, đến lúc đó chiêu đồ đem vô cùng thê thảm. Nghe xong những thứ này người giải thích, phần lớn người mới bừng tỉnh đại ngộ, tông môn danh vọng thế nhưng là đối chiêu đồ có phi thường lớn ảnh hưởng, mà một cái tông môn như là thiếu mới mẹ huyết dịch bổ sung thì tuyệt đối sẽ suy sụp, thậm chí hội dẫn đến diệt tông. Trên đài cao, Lạc Nhật tông các vị cấp cao đều là cao hứng không thôi, 50 cái danh ngạch, duy nhất một lần có thể đi nhiều như vậy chân truyền đệ tử, muốn là đều có thể thu được cơ duyên, vậy bọn hắn thì kiếm buồn. Bọn họ cũng đều biết đây là Thiên Nguyên môn dương lưu, nhưng thì tính sao, đưa tới cửa cơ duyên không cần thì phí. Đến mức Thiên Nguyên môn có thể hay không đùa nghịch thủ đoạn, bọn họ càng không có để ở trong lòng, đùa nghịch thủ đoạn lại như thế nào? Cái kia cũng không dám vi phạm tông môn nước định, Thiên Nguyên môn cũng không dám làm như thế, bằng không đừng nói tìm về mặt mũi, sẽ chỉ làm danh vọng tiến một bước ngã xuống. Tô Mục. Trưởng giáo nhìn về phía chỗ ngồi phía trên Tô Mục, hô. Tô Mục sững sờ, gọi hắn làm gì? Nghi hoặc bay ra ngoài, ổn quyền nói đệ tử tại. Phong Dương vấn đạo, ngươi có bằng lòng hay không tham gia? Thiên Nguyên môn muốn tìm về mặt mũi, hắn thì lại không, không phải không quen nhìn Tô Mục sao, hắn thì càng muốn đem Tô Mục phái đi qua. Dù là Tô Mục không chiếm được cơ duyên gì, cũng có thể đi thấy chút việc đời, lớn nhất nặng nếu là có thể tốt tốt ác tâm một phen Thiên Nguyên môn. Quả nhiên, trưởng giáo lời này vừa nói ra, Thiên Nguyên môn mọi người sắc mặt lấy rõ ràng tốc độ khó nhìn tiếp, để Tô Mục tham gia Phong Dương vấn đạo, là cố ý buồn nôn bọn họ sao? Dù là Tô Mục tại Phong Dương vấn đạo phía trên lấy không được cơ duyên gì, cũng làm nhục tính cực mạnh. Tô Mục sững sờ một lát, minh bạch trưởng giáo là có ý gì, hé miệng khiêu mi, nếu là theo đại bộ đội đi, vậy làm sao có thể bỏ lỡ đây? Đệ tử nguyện ý. Trưởng giáo nét mặt biểu lộ nụ cười, đối Tô Mục đánh một cái ánh mắt, dù là thu hoạch được cơ duyên hy vọng lại nhỏ, cũng phải tận lực thu hoạch được, nhiều hơn buồn nôn đối phó Thiên Nguyên môn. Lão già này. Thiên Nguyên môn trưởng lão tức giận đến không được, toát Nhạc trưởng giáo liếc một chút, nhất định phải phái Tô Mục đi đúng không? Tốt, ngươi làm mùng 1, cũng đừng trách bọn họ làm 15. Tô Mục chính là ta tông ưu tú thiên kiêu, còn mời quý tông nhiều quan tâm. Thiên Nguyên môn trưởng lão vừa nghĩ tới như thế nào đối phó Tô Mục, nghe đến Nhạc trưởng giáo lời nói, trong nháy mắt bỏ đi hắn chỗ có ý tưởng, cái này cái nào là để bọn hắn chiếu cố, rõ ràng cũng là uy hiếp. Một khi Tô Mục tại bọn họ tông môn ra chuyện, Lạc Nhật Tông tuyệt đối sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Nhạc trưởng giáo yên tâm, ta tông tự nhiên dốc hết toàn lực bảo hộ quý tông tiên kiêu. Tâm lý khó chịu, nhưng Thiên Nguyên môn trưởng lão cũng chỉ đành nắm lỗ mũi nhận. Phong Dương vấn đạo tại sau 3 ngày cử hành, còn mời quý tông đúng giờ tham gia. Câu nói vừa dứt về sau, Thiên Nguyên môn trưởng lão liền mang theo mọi người rời đi, bọn họ là một khắc đều không muốn chờ lâu. Trên đài cao cao tầng bay xuống bắt đầu tiễn khách, Tô Mục nhìn Niếp Trường Minh ba người liếc một chút, thì bay trở về điểm tinh lâu. Gặp hắn rời đi, Niếp Trường Minh ba người ngược lại là không có cái gì, nhưng Phan Tư Ninh tâm lý thì không dễ chịu, nhìn lấy hắn ly khai phương hướng thật lâu thất thần. Tô sư huynh, đính hôn lễ mừng cử hành như thế nào? Trịnh Nhã Ninh gặp Tô Mục trở về, hiếu kỳ xông đi lên hỏi. Không quá được, chết mấy người, chuẩn tân lang cũng chết. Tô Mục nhún vai nói. A. Trịnh Nhã Ninh nghe nói như thế người đều ngốc, đính hôn lễ mừng chuẩn tân lang lại chết, tình huống như thế nào? Không phải, Tô sư huynh, ngươi cũng đừng cùng ta nói đùa. Trưởng giáo đều tại cái kia, chuẩn tân lang làm sao có thể sẽ chết? Trịnh Nhã Ninh dở khóc dở cười nói, vừa về đến thì nói đùa nàng, thực sự là. Nói xong gặp Tô Mục vẻ mặt thành thật, thân sắc dần dần liễm đi xuống, thật, chết thật. Không, không thể nào. Khó khăn mở miệng, đây chính là tại trong tông môn, thật có thể phát sinh như thế chuyện ngoại hạng. Chuẩn tân lang là làm sao chết? Là ai giết hắn? Ta. Trịnh Nhã Ninh sững sờ dưới, sau một khắc nhìn lấy Tô Mục trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Ngươi, người ta êm đẹp đính hôn lễ mừng, ngươi đi đem chuẩn tân lang cho giết. Muốn hay không hung tàn như vậy? Chuẩn tân nương, trưởng giáo cháu gái là người trí ái. Trịnh Nhã Ninh cẩn thận hỏi, trái tim nhỏ nhịn không được phát run, nàng duy nhất có thể nghĩ đến cũng là giết người cướp cô dâu, việc này suy nghĩ một chút đều kích thích. Không phải. Tô Mục lắc đầu, thoáng nhìn kiếm phong lập tức liền muốn thành thục, trong lòng vui vẻ, không có lại giải thích, một cái bước xa tiến lên. Còn có hai ngày thì muốn thành thục. Kiếm phong một khi thành thục, hắn đệ thất cây, đệ bát cây, đệ cửu cây, kiếm cốt thì đều có hy vọng. Thiên Nguyên môn, nơi nào đó bí cảnh lối vào, Lâm Nhã vận chờ đợi đã có nửa ngày. Ông, bí cảnh cửa vào rốt cục mở ra, một người từ đó đi tới. Hoa sư huynh. Lâm Nhã Vận nhìn trước mắt nội liễm, trầm ổn nam tử, kinh hỉ hô, cuối cùng là đi ra. Lâm sư muội, tìm ta chuyện gì? Hoa sư huynh, ngươi có thể nhận biết Tô Mục. Tô Mục. Hoa Nhân Quyền chấn động trong lòng, ánh mắt khóa chặt Lâm Nhã Vận, khí tức trong nháy mắt băng hàn, để cho nàng không rét mà run. Hắn làm sao? Chương 1112, kiếm phong thành thủ. Hoa sư huynh, hắn không có việc gì. Lâm Nhã Vận khó chịu vội vàng giải thích, e sợ cho Hoa Nhân Quyền hiểu lầm. Gia hỏa này, bái sư thái thượng trưởng lão sau càng ngày càng đáng sợ. Các loại Hoa Nhân Quyền thu hồi khí tức, Lâm Nhã Vận lòng còn sợ hai ám đạo. Hoa Nhân Quyền cùng Tô Mục đồng dạng là đỉnh cấp thiên tiêu, vô cùng ưu tú, vừa bị trưởng lão nhìn lên, chân sau liền bị thái thượng trưởng lão thưởng thức, thông qua thái thượng trưởng lão một hệ liệt khảo nghiệm, thành công trở thành thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền, cùng lúc trước trưởng lão bình khởi bình tọa. Nghĩ đến hai người đều là như vậy yêu nghiệt, Lâm Nhã Vận không khỏi hiếu kỳ hai người ra hương có chỗ nào thần kỳ, lại có thể đồng thời bồi dưỡng ra hai cái yêu nghiệt thiên tiêu. Hoa sư huynh, ngươi cùng Tô Mục thật sự là có thể xưng tuyệt đại song tiêu, hắn tại trên thực lực yêu nghiệt, ngươi về mặt tu luyện yêu nghiệt. Lâm Nhã Vận không khỏi cảm thán, Tô Mục thực lực chiến đấu tại cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối vô địch, mà Hoa Nhân Quyền tu luyện tốc độ cũng để cho người theo không kịp. Người nói sai. Hoa Nhân Quyền lắc đầu nói, Lâm Nhã Vận sửng sốt, nàng nói sai cái gì? Tô Mục không chỉ có là thực lực yêu nghiệt, tu luyện thiên phú càng là yêu nghiệt. Lâm Nhã Vận giật mình một hồi, cười khổ nói, Hoa sư huynh, ngươi đừng nói giỡn, ngươi giác tỉnh phía trên cực thể chất, tu luyện tốc độ người nào có thể cùng ngươi địch nổi. Hoa Nhân Quyền chỗ lấy có thể tại Thiên Nguyên môn lên như diều gặp gió, bái sư thái thượng trưởng lão, cũng là bởi vì hắn giác tỉnh hậu thiên thể chất, phía trên cực thể chất. Phía trên cực thể chất, tu luyện tốc độ cực nhanh, lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, làm cái gì đều là cực nhanh. Tại ngàn vạn hậu thiên thể chất bên trong, phía trên cực thể chất đều là bài danh phía trên tồn tại, cùng trời sinh thể chất vô cực thể chất không kém bao nhiêu. Tô Mục biến thái thực lực chiến đấu nàng thừa nhận, nhưng tại tốc độ tu luyện phía trên có thể vượt qua phía trên cực thể chất nàng cũng không tin, sự thật thì bày ở trước mặt, Tô Mục muốn là tu luyện tốc độ có thể vượt qua phía trên cực thể chất, tu vi đã sớm vượt qua Hoa Nhân Quyền. Gặp Lâm Nhã Vận không tin, Hoa Nhân Quyền chỉ là cười cười, đều chỉ là nhìn bề ngoài sao? Xem ra là đều không biết đến Tô Mục chính thức yêu nghiệt chỗ. Tô Mục vừa tới Hoa tộc thời điểm, tu vi yếu hắn nhiều ít, kết quả mới dùng bao nhiêu thời gian thì siêu việt hắn, dù là hắn hiện đang thức tỉnh phía trên cực thể chất, Tô Mục siêu việt hắn cũng là sớm muộn sự tình. Đừng dùng thế tục ánh mắt đi kết luận một cái yêu nghiệt, Tô Mục hắn là một cái chân chính đứng ở đỉnh đầu yêu nghiệt kỳ tài. Về sau ngươi sẽ minh bạch. Gặp Lâm Nhã Vận vẫn là không cách nào tiếp nhận, Hoa Nhân Quyền lười nhắc lại giải thích, hắn cũng chỉ biết là Tô Mục đột phá khó, nhưng không biết vì cái gì khó. Ngươi tìm ta chuyện gì? Đã Tô Mục không có việc gì, còn vội vã đem hắn theo bí cảnh bên trong gọi ra ngoài làm gì? Không biết hắn lập tức liền muốn tham gia đoạt thánh sao? Hoa sư huynh, Phong Dương vấn đạo ngươi hội tham gia sao? Lâm Nhã Vận trần chờ hỏi, Hoa Nhân Quyền quả quyết lắc đầu sẽ không. Lâm Nhã Vận bỗng nhiên lộ ra thất vọng, không tham gia Phong Dương vấn đạo lời nói thì không giúp được Tô Mục. Gọi hắn đi ra thì vì hỏi cái này sự tình. Hoa Nhân Quyền im lặng lắc đầu, quay người tiến vào bí cảnh. Ngươi nói là Tô Mục hắn hội tới tham gia Phong Dương vấn đạo. Vừa đi hai bước liền cảm thấy không thích hợp, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói. Lâm Nhã Vận gật đầu, đương nhiên, không phải vậy nàng chuyên môn đem ngươi gọi ra ngoài làm gì? Cái kia gia hỏa, khẳng định sẽ tại Phong Dương vấn đạo phía trên nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hoa Nhân Quyền trên mặt hiện lên nụ cười, Tô Mục có thể tới tham gia Phong Dương vấn đạo hắn rất cao hứng, bởi vì hắn biết Tô Mục thiếu hụt cơ duyên, thiếu hụt đại lượng tài nguyên tu luyện, tham gia hết Phong Dương vấn đạo, thực lực nhất định có thể tăng lên một mạng lớn. Hoa sư huynh, là như vậy. Lâm Nhã Vận đem tất cả tình huống toàn bộ nói ra, Hoa Nhân Quyền nghe xong trên mặt lập tức hiện lên lệ khí. Phong Dương vấn đạo, ta sẽ tham gia. Tô Mục tại Điểm Tinh lâu tĩnh tu 2 ngày, tại có đầy đủ đan dược tiêu xài tình huống dưới, lại thêm trước đó mấy cái cuộc chiến đấu, tu vi cấp tốc đẩy tới đến nạp nguyên cảnh nhị trọng hậu kỳ. Kiếm phong cần phải thành thục. Vừa nghĩ tới kiếm phong hôm nay thành thục, Tô Mục thì lại không tâm tu luyện, không kịp chờ đợi rời đi lầu cát, liếc mắt liền thấy một mực canh giữ ở kiếm phong trước Trịnh Nhã Ninh. "Tô sư huynh, ngươi mau đi xem, kiếm phong thành thục." Tô Mục một cái bước xa vọt tới kiếm phong trước, nhìn đến cao cỡ nửa người như cây phong kiếm phong, mừng rỡ vạn phần. Kiếm phong diệp hiện ra màu phỉ thúy, lóng lánh xanh biếc, mỗi một mảnh đều như lá phong hiện ra vị trưởng hình dáng nát thành năm mảnh hình, nhưng so với phổ thông lá phong kiếm phong diệp hiển nhiên là kéo dài bản, năm mảnh nứt diệp giống như triển khai năm thanh kiếm, phong mang tất lộ. Thùy càng là sắc bén, nhẹ nhàng chạm vào liền có thể bị cắt thương tổn. "Tô sư huynh, kiếm phong diệp chí ít có 50 mảnh." Trịnh Nhã Ninh nhìn chằm chằm kiếm phong ánh mắt tỏa sáng, kiếm phong thành thục tốc độ vượt qua nàng đoán trước, càng làm cho nàng kinh hỉ là kiếm phong diệp số lượng đủ nhiều, lại không có một đoạn giới thiệu xấu. Nói cách khác 50 mảnh kiếm phong diệp, tất cả đều có thể dùng làm lĩnh nộ kiếm thế. Tô Mục gật gật đầu, nhìn lấy kiếm phong tráng kiện cây khô, càng là kích động, như thế tráng kiện, một bộ phận dùng đến luyện khí, một bộ phận dùng đến lĩnh nộ kiếm thế. Kiếm phong từ trên xuống dưới, toàn đều có thể luyện khí, cũng toàn đều có thể lĩnh nộ kiếm thế. "Trịnh cô nương, cái này 5 mảnh kiếm phong diệp là ngươi?" Tô Mục lấy xuống 5 mảnh kiếm phong diệp đưa cho Trịnh Nhã Ninh, làm vì trong khoảng thời gian này bảo hộ kiếm phong khen thưởng. "Cái này, nhiều như vậy?" Trịnh Nhã Ninh miệng mở rộng sửng sốt, vội vàng khoát tay nói, ta không cần đến nhiều như vậy, cho ta 3 mảnh là được." Kiếm phong diệp mỗi một mảnh đều chân quý và phần, nàng há có thể muốn nhiều như vậy, huống chi Tô Mục trước đó đã cho nàng không ít đồ tốt. "Cái này đều tính toán thiếu, ngươi thì đón lấy đi." Tô Mục đem kiếm lá phong kín đáo đưa cho Trịnh Nhã Ninh, nếu không phải hắn lập mưu dùng kiếm phong tăng lên càng nhiều thanh tiến giai chi kiếm, đều định cho 10 mảnh kiếm phong diệp cho Trịnh Nhã Ninh, 5 mảnh thật tính toán thiếu. "Không được không được, ta thật không thể nhận nhiều như vậy." Trịnh Nhã Ninh cự tuyệt cũng rất mạnh cứng rắn, nàng có chính mình kiên trì. Tô Mục thấy thế, trầm ngâm một chút thì lại lấy xuống một mảnh. Trịnh Nhã Ninh thấy thế càng là không dám thu, làm sao còn cho nàng nhiều. "Ngươi 3 mảnh, ngươi ca ca 3 mảnh, còn cho nàng ca ca." Trịnh Nhã Ninh miệng mở rộng, bật thốt lên định nói nàng ca ca không xứng, nhưng nghĩ lại một chút giống như quá hố ca ca, do dự một chút vẫn là nhận lấy kiếm phong diệp. Tô Mục khỏe miệng một phát, đem kiếm la phong đều lấy xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cây khô móc ra, thì liền bộ rễ đều không buông tha. "Trịnh cô nương, làm phiền ngươi đưa 5 mảnh cho Trương sư huynh, lại đem cái này mấy miếng đưa cho đồng hành bọn họ." Đối với cùng hắn cùng một chỗ đến Lạc Nhật Tông đồng hành Trần Tiến bọn họ, Tô Mục xưa nay sẽ không bạc đãi bọn hắn, phân biệt đưa cho bọn họ một mảnh kiếm phong. Đồng thời Lạc Hồ Hồng cùng Chu Sảng hắn cũng chưa quên, nhưng phàm là theo hắn quan hệ tốt, hoặc là trợ giúp qua người khác, đều đưa lên một mảnh kiếm phong diệp. Rất nhanh, kiếm phong diệp cũng chỉ còn lại có 30 mảnh, bất quá cái này đã đầy đủ. Trừ kiếm phong diệp cùng cây khô, những cái kia bộ rễ cùng cành nhưng cũng là có thể lĩnh ngộ kiếm thế, chỉnh thể cắt xuống cũng tiếp cận đầy đủ 50 cái. Xếp bằng ở trong lầu cát, hai tay đối với một mảnh kiếm phong diệp dũng ra cương khí, còn cẩn thận thăm dò đồng dạng tiến vào kiếm phong diệp trung, một lát sau kiếm phong diệp liền bắt đầu tản mát ra kiếm thế, hình thành vạn sợi tơ tuyến tiến vào Tô Mục mi tâm. Kiếm phong bên trong là giữa thiên địa thuần chính nhất kiếm thế, dễ dàng nhất hấp thu cùng với linh ngộ, chỉ là hấp thu một mảnh kiếm phong diệp, đệ thất cây kiếm cốt liền đã ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Chương 1113, cực hạn phá hư. Lấy ra mảnh thứ hai kiếm phong diệp, tiếp tục linh ngộ. Keng. Nửa canh giờ về sau, giống như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, kiếm ý phóng lên tận trời. Đệ thất cây kiếm cốt thành. Thông khoái. Chỉ dùng một canh giờ, liền thành thì một cái kiếm cốt, tốc độ như thế, thực sự thông khoái. Đem đệ thất cây kiếm cốt ổn định, tiếp tục lấy ra kiếm phong diệp linh ngộ kiếm thế. Qua nửa ngày, Trịnh Nhã Ninh mặt mũi tràn đầy mỏi mệt trở về, tặng đồ cũng không phải cái nhẹ nhõm sống, kiếm phong diệp chân quý như vậy, nàng đem mỗi một mảnh kiếm phong diệp đều tự thân đưa đến trong tay đối phương mới yên tâm. Ta cũng có thể lĩnh ngộ ra cái thứ tư kiếm cốt, cách kiếm uy lại tiến một bước. Chuyển tay lấy ra thuộc về nàng 3 mảnh kiếm phong diệp, trên mặt không khỏi vung lên nụ cười, nàng kiếm đạo thiên phú cũng không thấp, tuy nhiên không có cách nào cùng Tô Mục so sánh, nhưng bây giờ cũng ngưng tụ ra 3 cái kiếm cốt. Người khác nóng lòng cầu thành, khắp nơi là ngưng tụ 3 cái kiếm cốt liền thành thì kiếm uy, mà nàng mục tiêu là 5 cái kiếm cốt lại ngưng tụ kiếm uy. Cầm lấy một mảnh kiếm phong diệp, dùng cương khí đem cố định trên không trung, hai tay vây quanh, đối kiếm phong diệp không ngừng rót vào cương khí. T. Đối kiếm ý lĩnh ngộ được chỗ sâu, trên gương mặt bỗng nhiên dâng lên một tia cảm giác đau, không để ý đến, tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý, ngưng tụ kiếm cốt. T. Tiếp lấy trên cổ dâng lên đau đớn, để cho nàng không cách nào lại chuyên tâm ngưng tụ kiếm cốt, lại không rời khỏi tu luyện nhìn xem là chuyện gì xảy ra, bị cắt thiết hầu mạng nhỏ nhưng là không còn. Mở hai mắt ra, thấy chung quanh không người, không khỏi nghi hoặc, đưa tay sờ sờ gương mặt cùng cổ, chỉ thấy máu tươi đầy tay. Đồng tử co rụt lại, vội vàng cầm ra tấm gương chiếu một cái. Triệt để sắc mặt thay đổi, chỉ thấy gò má nàng cùng cổ đều không dấu hiệu bị cắt vỡ, lại sâu một chút, mặt mày hốc hác đều là chuyện nhỏ, mệnh đều muốn không. Chuyện gì xảy ra? Đứng người lên sợ hãi nhìn bốn phía, không thể nào hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Là ai? Đi ra. Lén lút nút trong bóng tối tính toán cái gì hảo hán, đi ra. Trịnh Nhã Ninh như lâm đại địch rút kiếm cảnh giác nhìn lấy bốn phía, có thể làm sao cũng không tìm được đối nàng hành hung người, càng không có đợi đến hung thủ đi ra. Hả? Tại nàng tức giận thời điểm, ánh mắt thoáng nhìn trong sân hoa cỏ bị lặng yên không một tiếng động chặn ngang cắt đứt. Trên mặt đất cục đá nhấp nhô, tại nhấp nhô bên trong đống nhiên cắt thành hai nửa đá vụn tại thấp không xoay tròn mấy tuần về sau, trực tiếp bị cắt chém thành vụn vặt. Nhìn lấy này quỷ dị đáng sợ một màn, Trịnh Nhã Ninh đồng tử co vào, cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, doa đến nàng nhảy một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng cho mình thành lập lều ầm vang sụp đổ. Lạch cạch. Nàng chưa kịp hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, vừa mới sụp đổ một lều trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Trịnh Nhã Ninh thân thể mềm mại run lên, nhìn lấy một màn này triệt để mộng, đến cùng là cái gì lực lượng, có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, tạo thành lớn như vậy phá hư. Đang lúc nàng trăm bề không được giải bên trong, phía sau truyền đến một cỗ chí mạng uy hiếp, nhìn lại, chỉ thấy bình tĩnh lầu các truyền ra vô tận kiếm ý. Chỉ là nhìn chăm chú một lát, nàng thì nhìn đến đếm không hết kiếm đang từ trong lầu các bắn ra, hướng về nàng đánh tới. Vụt. Kinh khủng đầy đủ tại trong lòng, về sau lảo đảo một bước, đặt mông ngồi dưới đất. Cái này là đáng sợ đến bực nào kiếm ý, chỉ là nhìn chăm chú một lát, liền để nàng trong lòng run rẩy, cánh mạng không nắm trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ là Tô sư huynh? Ngẩng đầu nhìn về phía lầu các, chỉ thấy lầu các bốn chỗ lộ ra bạch quang, lóa mắt lóe lên, lầu các ngay tại trong khoảnh khắc cầm vang sụp đổ. Không thể phá vỡ lầu các, độ linh cảnh cường giả đều không cách nào phá hư lầu các, vậy mà sập. Trịnh Nhã Ninh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy, náo tử triệt để chập mạch. Trịnh cô nương, không biết qua bao lâu, Tô Mục theo phế tích bên trong đi tới, đối nàng vươn tay. Trịnh Nhã Ninh ánh mắt nhặt lại tiêu cự, sững sờ nhìn lấy Tô Mục, giờ phút này nàng lại không cảm giác được có chút kiếm ý. Chẳng lẽ trước đó là ảo giác? Sững sờ giơ tay lên, bị kéo lên sau nhìn đến đã hóa thành phế tích lầu các, lúc này mới chợt hiểu minh bạch, vừa mới cái kia hết thảy, toàn đều là thật sự phát sinh. Tô sư huynh, ngươi đem kiếm thế lĩnh ngộ tới trình độ nào? Trịnh Nhã Ninh lại khó che đậy trong lòng kinh hãi, khó khăn hỏi. 10 cái kiếm cốt. Tô Mục không có dấu diếm, cũng không cần thiết dấu diếm. 10 cái kiếm cốt. Trịnh Nhã Ninh vẫn như cũng là không rõ, trong lúc nhất thời không cách nào để ý tới điều này có ý vị gì, qua một lát mới phản ứng được. 10 cái kiếm cốt. Nhìn lấy Trịnh Nhã Ninh thét lên, Tô Mục khẽ lắc đầu, hắn tuy chỉ dùng một ngày thời gian thì lĩnh ngộ 4 cái kiếm cốt, nhưng hao phí đại lượng kiếm lá phong cùng kiếm phong thân cảnh, đồng thời không cảm thấy có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo. 10 vì vô cùng, Tô sư huynh, ngươi một khi thành công lĩnh ngộ kiếm uy, cái kia là đáng sợ đến mức nào? Trịnh Nhã Ninh vô pháp tưởng tượng, giống như không thể phá vỡ lầu các vì sao lại bị phá hủy một dạng. Lầu các chỗ lấy hội bị phá hủy, đều là bởi vì Tô Mục gấp 10 lần kiếm ý không ngừng tàn phá, cho dù là độ linh cảnh đến, cũng không có khả năng tiếp nhận không có tận cùng kiếm ý công kích. Tô sư đệ, một đạo cao hứng hô hoán vang lên, Tô Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trương Huấn Bình bỗng dưng dậm chân mà đến. Trương sư huynh, Tô Mục mỉm cười nên đón, tại đính hôn lễ mừng phía trên không nhìn thấy Trương Huấn Bình, hẳn là tại đột phá độ linh cảnh, hiện tại xem tinh khí thần, tất nhiên là đột phá. Chúc mừng Trương sư huynh. Ha ha ha. Đây chính là đều là nhiều thua thiệt ngươi. Trương Vấn Bình khó nén cao hứng, đồng thời đối Tô Mục cảm kích và phần, nếu là không có Tô Mục, hắn chỉ sợ không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đột phá. Đa tạ Tô sư đệ tương trợ, cũng đa tạ Tô sư đệ kiếm phong diệp. Nói, Trương Vấn Bình thoáng nhìn doanh sập lầu cát, nhìn đến một chỗ bừa bộn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hóa thành băng hàn. Tô sư đệ, là ai? Tô Mục đã là hắn hảo huynh đệ, lại là hắn ân nhân, người nào ăn tim gấu gan báo, dám đem lầu cát hủy. Tô Mục quay đầu nhìn một chút một chỗ bừa bộn lầu cát, mỉm cười nói Trương sư huynh, đây đều là ta chính mình làm, không người đến hại ta. Chính mình làm. Trương Vấn Bình sững sờ dưới, khoe miệng kéo một cái, điểm tinh lâu tốt như vậy lầu cát, em đẹp hủy làm gì? Chờ lát nữa ta liền đi thông báo tông môn giúp ngươi tu sửa. Chân truyền đệ tử đội ngũ đã thể tụ, nhưng là kém ngươi. Trương Vấn Bình nói lên chính sự, hắn tới liền kêu là Tô Mục đi tụ hợp, tham gia phong dương vấn đạo, lại không xuất phát nhưng là không kịp. Tông môn đã đem ngươi chính thức lập vì chân truyền đệ tử, đây là cấp cho ngươi phục sức cùng với huy chương, xuyên qua ngoại nhân liếc một chút thì biết rõ ngươi là chân truyền đệ tử. Thân phận lệnh bài chi bên trong tin tức cũng đồng bộ sửa đổi. Nói Trương Vấn Bình liền đem y phục cùng huy chương đưa cho Tô Mục, chỉ là đại biểu chân truyền đệ tử y phục cùng huy chương dưới tình huống bình thường không có người hội mặc, kém xa xuyên chính mình y phục tự tại. Chỉ tiếc, ta hiện tại đã tự động thoát ly chân truyền đệ tử hàng ngũ, không cách nào đi chung với ngươi tham gia phong dương vấn đạo. Trương Vấn Bình một mặt tiếc hận lắc đầu, không thể cùng Tô Mục cùng đi tham gia như thế việc quan trọng, quả nhiên là tiếc nuối. Về sau chúng ta hội có cơ hội cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Tô Mục cười nhạt trả lời. Trương Vấn Bình gật gật đầu, như thế. Đúng. Ta nghe nói phong dương vấn đạo một mực cùng kiếm trùng bí cảnh tương quan, ngươi nhất định muốn thật tốt dò xét, nếu là có thể được đến kiếm trùng kinh ngộ, chắc chắn nhất phi trùng tiên. Kiếm trùng bí cảnh. Tô Mục khẽ giật mình, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, hắn đã thành tựu 10 cái kiếm cốt, còn kém thành tựu kiếm uy, nếu là có thể tìm tới kiếm trùng bí cảnh, kiếm uy tất thành. Thậm chí còn có thể tìm tới thứ 3 thanh tiến giai chi kiếm. Chương 1114, tiết nhạc. Kiếm trùng bí cảnh. Tô Mục chợt nhớ tới tại lục gia được đến cái kia nửa khối ngọc bội, trong lòng hơi động, lục gia một mực tìm không thấy mặt khác nửa khối ngọc bội, có phải hay không là bởi vì tại Thiên Nguyên môn bên trong? Hé miệng cười một tiếng, hẳn là không trùng hợp như vậy sự tình đi. Thế nhân nóng lòng Thiên Nguyên môn phong dương vấn đạo, càng nhiều là vì tìm kiếm kiếm trùng bí cảnh a. Trương Vấn Bình gật gật đầu, xác thực như thế, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không đối phong dương vấn đạo như thế nóng mắt. Bất quá nhiều năm như vậy Thiên Nguyên không có cửa đâu tìm tới, chúng ta cơ hội sẽ chỉ càng thêm xa vời. Tô Mục lắc đầu nói thì nói như thế, nhưng hắn vẫn là sẽ không buông tha cho tìm kiếm kiếm trùng bí cảnh. Trịnh cô nương, kiếm phong đã thành thục, lầu các cũng cần tu sửa, ngươi đi về trước đi. Quay đầu đối Trịnh Nhã Ninh nói, từ nay về sau Trịnh Nhã Ninh không cần lại thủ tại chỗ này. Trịnh Nhã Ninh thần sắc nhất động, biến đến thất lạc, đây là đuổi nàng đi sao? Kiếm phong thành thục, tựa như là không có lý do gì đợi tiếp nữa. Trương sư huynh, ta trước xuất phát. Đối Trương Vấn Bình ôm một cái quyền, quay người bay về phía sơn môn. Sơn môn chỗ, phi thuyền sớm đã cất cánh, dừng ở ngoài trăm dặm hư không bên trong chờ đợi tham gia phong dương vấn đạo chân truyền đệ tử. Bạch. Bay đến phi thuyền bong tàu, chỉ thấy đông đảo chân truyền đệ tử chờ đợi đã lâu. Tô Mục hạ xuống bong tàu, có chút hoảng hốt, nhiều người như vậy chẳng lẽ là đang chờ hắn? Chư vị sư huynh, sư đệ tới chậm, xin hãy tha lỗi. Không sao Tô sư đệ, chúng ta đều là đang chờ ngươi. Tô sư đệ, đợi đến Tiên Nguyên môn thì nhìn ngươi đại triển thần uy. rất nhiều chân truyền đệ tử quả thật là đang đợi Tô Mục, tất cả đều thân mật cùng Tô Mục ôm quyền chào hỏi. Đa tạ chư vị sư huynh. Tô Mục có chút ngoài ý muốn, có thể đi tham gia Phong Dương vấn đạo, tu vi tất cả đều tại Nạp Nguyên cảnh hậu kỳ trở lên, theo đạo lý là sẽ không chờ hắn, thế mà toàn ở chỗ này chờ hắn. Tô sư đệ, chúng ta cái kia xuất phát. Mọi người chào hỏi Tô Mục tiến vào phi thuyền, Tô Mục mỉm cười đi theo vào, đồng tông đệ tử ở Trung Hoa Thuận, hắn tự nhiên là vui lòng thấy. Tăng thêm hắn hết thảy 50 cái chân truyền đệ tử bên trong, có hắn không ít người quen, trừ Lạc Hồ Hồng bên ngoài, trước đó cùng Trương Huấn Bình cùng một chỗ vì hắn bày tiệc mời khách mấy cái chân truyền đệ tử đều tại, nhưng Chu Sảng cũng không có tới, hắn tu vi trùng quy là nhược điểm. Tô sư đệ, đa tạ ngươi kiếm phong diệp, ngươi cái kia một mảnh kiếm phong diệp thế nhưng là để cho ta kiếm đạo lại tinh tiến không ít. Tiến vào khoang thuyền, Lạc Hồ Hồng liền không nhịn được đối Tô Mục ngỏ ý cảm ơn. Theo thải đạo thịnh hội đến bây giờ, Tô Mục giúp hắn không ít lần, hắn một mực vô cùng cảm kích. Tô sư đệ, ngươi thật đúng là lợi hại, nghe nói ngươi là đem kiếm phong loại thành thục. Lạc Hồ Hồng nhìn lấy Tô Mục hai mắt tỏa ánh sáng, kiếm phong loại kia vật hi hãn thêm mà có thể bị Tô Mục loại thành thục, vẫn là tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm được, quả thực thần kỳ. Lạc sư huynh, ngươi còn muốn kiếm phong diệp? Tô Mục mỉm cười hỏi. Tô sư đệ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải hướng ngươi muốn kiếm phong diệp, đơn thuần là bội phục ngươi. Lạc Hồ Hồng ngạc nhiên một chút, vội vàng giải thích, hắn nào dám như vậy lòng tham. Tô sư đệ, ngươi biết vì cái gì tất cả mọi người đang chờ ngươi, đối ngươi khách khí như vậy sao? Tiếp lấy thì nói sang chuyện khác. Tô Mục hơi nhíu mày, là hắn biết khẳng định không có đơn giản như vậy, rốt cuộc hắn thực lực mạnh hơn, tạm thời cũng chỉ có thể tại Nạp Nguyên cảnh trung kỳ trong vòng quát tháo, những cái kia nhiều chân truyền đệ tử phần lớn theo hắn không thân chẳng quen, không có đạo lý sẽ đối với hắn tốt như vậy. Đây cũng là bởi vì trưởng giáo tự thân căn dặn, muốn chúng ta chiếu cố thật tốt ngươi. Đồng thời cũng có ngươi ảnh hưởng không đến mọi người lợi ích nguyên nhân, đều đối ngươi rất yên tâm. Tô Mục giật mình gật đầu, thì ra là thế, nhìn đến có lúc thực lực không đủ mạnh, ngược lại là cái ưu thế. Tô sư đệ, ngươi còn không có thành tiểu kiếm vi a. Ngưng tụ mấy cây kiếm cốt. Lạc Hồ Hồng nói chuyện đột nhiên biến đến cẩn thận từng ly từng tí, hắn sợ chờ chút đến chính mình trái tim nhỏ hội không chịu nổi. Còn không có, còn tại cố gắng trên đường. Tô Mục không cảm thấy 10 cái kiếm cốt có cái gì tốt đáng giá khoe khoang, thì mập mờ từ trả lời. Lạc Hồ Hồng rất tán thành gật đầu, lấy Tô Mục yêu nghiệt, lại thêm kiếm phong gia trì, làm sao cũng không thể giống như người khác. Cái kia ngươi nỗ lực lĩnh nộ kiếm cốt, ta không quấy rầy. Cho Tô Mục một cái cố lên ánh mắt, quay người đi hướng gian phòng của mình. Tô Mục quay người ánh mắt quét qua, nhìn đến một cái phòng trên cửa treo chính mình tên, liền đi qua mở cửa phòng đi vào. Tung tung. Vừa trong phòng ngồi xuống tu luyện, không bao lâu tiếng đập cửa thì vang lên. Tô sư đệ. Tô Mục còn tưởng rằng là Lạc Hồ Hồng đi mà quay lại, mở cửa đã thấy là một cái không quen biết chân truyền đệ tử. Tại hạ Tiết Nhạc, Tô sư đệ, ta có thể hay không đi vào ngồi xuống? Tiết Nhạc tự báo tính danh, nhấc tay chỉ gian phòng bên trong hỏi. Thiết sư huynh mời đến. Tô Mục lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là mời Tiết Nhạc đi vào phòng. Thiết sư huynh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Vào chỗ sau, Tô Mục trước cho Tiết Nhạc rót một ly trà, tiếp lấy thì nói ngay vào điểm chính. Tiết Nhạc ngón tay gõ mặt bàn, do dự một hồi mới cười nhạt nói, Tô sư đệ, nghe nói ngươi loại một gốc kiếm phong, gần nhất còn thành thủ. Tô Mục trong lòng hứng khởi, khó trách sẽ tìm đến hắn, nguyên lai là xông lấy hắn kiếm phong mà đến. Là có việc này. Tiết Nhạc gặp Tô Mục khẳng định, trong mắt nhất thời nở rộ kinh hỉ, trước đó hắn còn tưởng rằng là lời đồn, không nghĩ tới thực sự có người có thể đem kiếm phong trồng ra tới. Tô sư đệ, sư huynh ta gần nhất khổ thụ kiếm đạo tra tấn, mấy năm qua đều không thể tiến thêm, còn xin ngươi khả năng giúp đỡ một chút sư huynh, bán ra mấy miếng kiếm phong diệp để cho ta tăng cường kiếm đạo. Gặp Tiết Nhạc một mặt buồn rầu bộ dáng, Tô Mục trầm ngâm xuống tới, dư thừa kiếm phong cảnh lá ngược lại là còn có chút, nếu là có thể đổi điểm hắn bảo bối cùng một phần giao tình lời nói, cũng không tệ. Có thể. Bất quá kiếm phong kiếm không dễ, không biết Tiết sư huynh có thể ra giá bao nhiêu. Tô Mục gọn gàng làm nói, làm giao dịch muốn cũng là một thông khoái. Gặp Tô Mục đáp ứng giao dịch, Tiết Nhạc lại lần nữa kinh hỉ, vội vàng vỗ ngực nói, ngươi yên tâm, sư huynh tuyệt sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, 1000 khoản nguyên hạch, đổi lấy ngươi 3 mảnh kiếm phong diệp. Tô Mục mi đầu lập tức nhíu một cái, điểm ấy nguyên hạch, đừng nói 3 mảnh kiếm phong diệp, mua chút phế liệu đều không đủ. Tô sư đệ, cái giá này đã là vô cùng công đạo, đổi lại người khác, đều ra không đến ta giá tiền này. Gặp Tô Mục giống như có bất mãn, Tiết Nhạc cũng lạnh nhạt đi, thật giống như hắn ra thật sự là lương tâm giá. Tô sư đệ muốn là đối cái giá này bất mãn, cái kia chính là tại xem thường sư huynh ta. Thiết sư huynh, cái giá này ta sẽ không bán. Tô Mục lạnh lùng trả lời, 1000 nguyên hạch cũng gọi mua. Rõ ràng là đoạn. Tiết Nhạc sắc mặt lập tức trầm xuống, thật cho là hắn tại bong tàu nên đón ngươi, là thật sủng ái ngươi người sư đệ này. Cho thể diện mà không cần đồ vật. Tô Mục, nói thật cho ngươi biết, ta tại bong tàu đã cho tận ngươi mặt mũi, ta cũng không phải người nào mặt mũi đều sẽ cho, chỉ là điểm ấy, ngươi liền nên cho ta 3 mảnh kiếm phong diệp. Cho ngươi 1000 nguyên hạch, là ta hảo tâm cho ngươi một chút ân huệ, ngươi cần phải trân quý. Tiết Nhạc vỗ bàn đứng người lên, lạnh lùng nhìn xuống Tô Mục, ý uy hiếp không che giấu chút nào. Chương 1115, chú ý ngươi thái độ. Đối mặt Tiết Nhạc uy hiếp, Tô Mục cười cười, quả nhiên, trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình, dù là chỉ là một lần nên đón chờ. Tiết sư huynh, tại ta trong mắt, ngươi đợi nên đón, cũng không có như thế đáng tiền. Có điều, ta rất cảm tạ ngươi nên đón, cái này 100 khoản nguyên hạch, tính toán là đối ngươi cảm tạ. Nhìn lấy Tô Mục lấy ra 100 khoản nguyên hạch, Tiết Nhạc sắc mặt triệt để khó coi, đây là tại nhục nhã hắn sao? Dám ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng, chán sống. Tô Mục, ngươi đại khái là lầm, trưởng giáo tuy nhiên căn dặn chúng ta muốn chiếu cố ngươi, nhưng làm sao chiếu cố, thế nhưng là chúng ta nói tính toán. Tiết Nhạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, trên mặt nổi lên lệ khí. Thì coi như chúng ta không ra tay với ngươi, chờ ngươi đến Thiên Nguyên môn, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi muốn còn sống trở về, liền phải dựa vào chúng ta. Thật sự cho rằng Thiên Nguyên môn người không dám động tới ngươi? liền xem như trưởng giáo sáng tỏ cảnh cáo Thiên Nguyên môn, đến thời điểm Thiên Nguyên môn cũng chỉ cần tìm kẻ chết thay. Lạc Nhật Tông thân thể làm nhất phẩm đại tông môn, là tuyệt không có khả năng bởi vì một cái chết người mà đi phát động tông môn đại chiến, liền xem như trưởng giáo nghĩ, cũng có rất nhiều người không nguyện ý. Tô Mục muốn là thông minh một chút, thì cần phải ngoan ngoãn đem kiếm phong giao ra. Uy hiếp hắn a. Tô Mục hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn lấy Tiết Nhạc. Gặp Tô Mục vẫn là thờ ơ, Tiết Nhạc lửa giận nhảy lên, thật muốn ngu xuẩn đến loại này cấp độ. Vốn cho rằng lấy ngươi thiên phú, nào tử rất biết rất thông minh, không nghĩ tới lại như thế ngu xuẩn. Tiết Nhạc quát lạnh lấy, nhấc tay chỉ ngoài cửa, ngươi bây giờ có thể đi nhìn xem, bên ngoài bây giờ đứng đấy bao nhiêu người. Không giao ra kiếm phong, ngươi đắc tội không chỉ có là ta, mà chính là tất cả mọi người. Tô Mục quay đầu nhìn về phía cửa phòng, linh hồn lực phát ra, trực tiếp quét gặp đứng ngoài cửa 20 người. Cái kia 20 người tất cả đều là chân truyền đệ tử, đứng tại cửa ra vào mục đích rõ ràng, tất cả đều là đến đòi hắn kiếm phong. Coi như Tô Mục có lòng cho Tiết Nhạc một chút giáo huấn, cũng không có khả năng đem cái kia 20 cái chân truyền đệ tử tất cả đều làm thịt. Hơi suy nghĩ, Tô Mục trên mặt đống nhiên vung lên nụ cười. Thiết sư huynh, là ta không có thấy xa. Tiết Nhạc trên mặt cũng vung lên nụ cười, kẻ thức thời là tuấn kiệt, dạng này mới đúng chứ. Gặp Tô Mục chuyển tay lấy ra ba mảnh kiếm phong diệp, Tiết Nhạc nụ cười trên mặt càng nhiều, ánh mắt đều tại tỏa sáng, đây chính là chỗ có kiếm đạo thiên tài đều khát vọng được đến bảo vật. Sớm dạng này không là tốt rồi. Tô sư đệ, ngươi muốn là lại nhiều cho hai mảnh, sư huynh ta cam đoan có thể hộ ngươi một đường chu toàn. Tiết Nhạc vỗ ngực cam đoan, chỉ là ba mảnh làm sao đầy đủ, ít nhất cũng phải năm mảnh. Còn thật đầy đủ lòng tham a, Tô Mục khỏe mắt trải qua một tia lanh ý, liền sợ ngươi mất mạng cầm. Ngoài cửa, các ngươi đang làm gì? Lạc Hồ Hồng hướng ra khỏi cửa phòng nhìn đến không dưới 20 cái chân truyền đệ tử tụ tập tại Tô Mục cửa gian phòng, biến sắc, khiển trách quá mắng. Hắn vừa tu luyện một hồi, liền phát hiện một cái vấn đề rất lớn, kiếm phong như thế đáng chú ý đồ tốt, không có khả năng không lòng người động, những thứ này chân truyền đệ tử phần lớn là tu luyện kiếm đạo, khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp theo Tô Mục cái kia bên trong lấy tới kiếm phong, sự thật chứng minh hắn quả nhiên không có nghĩ sai. 20 cái chân truyền đệ tử quay đầu nhìn sang, thấy là Lạc Hồ Hồng, không thèm để ý không hỏi hắn, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm cửa phòng. Tiết Nhạc cũng là tại xung phong, chỉ cần Tiết Nhạc thành công theo Tô Mục cầm trong tay đến kiếm phong, bọn họ thì đều có thể đi mướn. Một đám xuất sinh. Lạc Hồ Hồng nhìn lấy bọn hắn triệt để giận, thoáng cái đến nhiều như vậy người, là nhận vì muốn tốt cho Tô Mục khi dễ sao? Các ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì, toàn đều cho ta lăn. Tô sư đệ là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi bất kỳ vật gì. Lạc Hồ Hồng cũng là bạo tinh khí, xông đi lên liền muốn đem những thứ này người đổi đi. Lạc Hồ Hồng, chú ý ngươi thái độ. Lạc Hồ Hồng, ngươi lớn nhất tốt nói chuyện khách khí một chút, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Gặp Lạc Hồ Hồng dám đến xấu bọn họ chuyện tốt, 20 người tất cả đều là không tốt theo dõi hắn, Lạc Hồ Hồng thực lực tại trong bọn họ chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, bằng không cũng sẽ không luân lạc tới đi tham gia thải đảo thịnh hội. Đúng, trong mắt bọn hắn, Phan gia thải đảo thịnh hội cũng là một cái bình thường kinh ngộ, bọn họ phần lớn người cũng nhìn không thuận mắt. Đương nhiên, trừ phi là có thể mở ra chín màu hải đảo. Lạc Hồ Hồng gặp bọn họ làm chuyện ác còn dám lớn lối như vậy, tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, bọn họ muốn đi Thiên Nguyên môn vì tông môn làm vẻ vang, không phải tới đối phó chính mình người. Các ngươi có thể nhớ đến tông môn quy củ. Trưởng giáo đã dặn dò qua chúng ta, đều muốn chiếu cố Tô sư đệ, chẳng lẽ các ngươi dám chống lại tông môn hình luật, chống lại trưởng giáo mệnh lệnh sao? Lạc Hồ Hồng thân là hình luật phong chủ bộ, đối tông môn luật pháp là nhất thanh nhị sở, những thứ này người như là dám đối Tô Mục dùng sức mạnh, tất cả đều chạy không thoát. Gặp Lạc Hồ Hồng dám dùng hình luật uy hiếp bọn họ, 20 cái chân truyền đệ tử tất cả đều cười, cười lạnh không thôi. Đối mặt bọn hắn 20 người còn dám phát ngôn bừa bãi, bọn họ đều có chút bội phục Lạc Hồ Hồng dũng khí. Lạc Hồ Hồng, chúng ta cũng chỉ là đứng ở chỗ này, cũng phạm pháp. Chúng ta đều là đến cùng Tô sư đệ công bằng giao dịch, tông môn hình luật cái nào điều quy định viết không thể giao dịch. Những thứ này chân truyền đệ tử cái nào đều không phải là dễ chơi, căn bản không sợ Lạc Hồ Hồng, dù là Lạc Hồ Hồng báo cáo tông môn cũng không dùng. Lạc Hồ Hồng tức giận cười, còn công bằng giao dịch, tất cả đều là một đám không biết xấu hổ đồ vật. Hưởng cho các ngươi đều là đỉnh cấp thiên tiêu, tu vi cao siêu, có bản lĩnh các ngươi đến Thiên Nguyên môn khoe khoang, khi dễ chính mình người có gì tài ba? Lạc Hồ Hồng, xem ra hôm nay ngươi là không muốn tốt qua. Trường giáo cũng không có dặn dò chúng ta, muốn chiếu cố ngươi. Lạc Hồ Hồng lời này đem những đệ tử chân truyền kia triệt để chọc giận, bọn họ đối Tô Mục cũng nhiều lắm thì ép mua ép bán, nhưng Lạc Hồ Hồng ngươi thì tính là cái gì? Không có trưởng giáo bảo kê ngươi cũng dám ở trước mặt bọn hắn kêu gào. Gặp 20 cái chân truyền đệ tử hướng hắn đi tới, Lạc Hồ Hồng sắc mặt thay đổi, đột nhiên phát giác hắn vừa mới cách làm rất không sáng suốt, nhưng muốn là bạn tốt ra chuyện đều không rút, liền câu nói đều không nói, cũng là tại vi phạm chính mình làm người chuẩn tắc. Thật muốn đánh, cái kia liền dứt khoát đem sự tình làm lớn. Đùng. Lạc Hồ Hồng trên mặt dần dần lộ vẻ hung ác, ngay tại hắn muốn liều mạng một lần thời điểm, đột nhiên trùng điệp đóng sập cửa tiếng vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Nhạc nổi giận đùng đùng đi ra. Thiết sư huynh, thật xin lỗi. Tất cả mọi người tán a. Ta trên thân thật không có kiếm phong, thật không có. Tô Mục từ trong phòng thò đầu ra, đối cái kia 20 cái chân truyền đệ tử hô lớn. Tô Mục ngươi. Tiết Nhạc nghe nói như thế phẫn nộ quay người chừng lấy Tô Mục, lửa giận ngút trời. Tô Mục nhìn lấy Tiết Nhạc cười nhạt một chút, quả quyết đóng cửa lại. Ầm. Nghe lấy tiếng đóng cửa, cái kia 20 cái chân truyền đệ tử liếc nhau, tất cả đều phóng tới Tiết Nhạc. Thiết sư huynh, thế nào? Theo trong tay hắn đổi đến nhiều ít kiếm phong diệp. Thiết sư đệ, nhanh đem kiếm phong diệp lấy ra nhìn xem. Tiết Nhạc nhìn lấy không kịp chờ đợi 20 người, sắc mặt tái xanh, tức giận đến đập tường. Cái gì kiếm phong diệp, ta căn bản là không có theo cái kia hôn trướng trong tay cầm tới. Tô Mục tên khốn kiếp kia, từ đầu đến cuối đều là đang đùa hắn. Trong phòng, cũng chỉ là cho hắn nhìn một chút kiếm phong diệp, cao nữa là cũng là để hắn đụng một chút, sau đó thì thừa dịp hắn không phòng bị thu hồi đi, còn giả mù sa mưa nói cái gì thật xin lỗi, cái gì không, tiểu xuất sinh, không có lấy đến. 20 cái chân truyền đệ tử sắc mặt cấp tốc chìm xuống, Tô Mục đều nói như vậy còn nói không có cầm tới, làm bọn hắn là ngu ngốc sao? Là kiếm phong khí tức. Lại cảm nhận được Tiết Nhạc trên tay lưu lại có kiếm phong khí tức, 20 người sắc mặt triệt để băng lãnh, đây là thật coi bọn họ là ngu ngốc lừa gạt ta. Chương 1116, hết đường chối cãi. Tiết sư huynh, đem kiếm phong diệp lấy ra đi, chúng ta cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Đúng vậy a Tiết sư đệ, ngươi không hội hẹp hỏi sao như vậy, chẳng lẽ chúng ta liền nhìn một chút đều không được? Tiết sư đệ, ngươi là muốn chúng ta trắng trở lâu như vậy sao? Nghe lấy mọi người âm dương quái khí lời nói, lại gặp bọn họ mặt mũi tràn đầy không tốt, Tiết Nhạc sắc mặt thay đổi, rốt cuộc biết chính mình mắc lửa, bên trong Tô Mục tính. Tô Mục, lão tử làm ngươi 18 đời tổ tông. Trong lòng đem Tô Mục mắng 10.000 lần, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là tranh thủ thời gian cùng những thứ này người giải thích rõ ràng, không phải vậy những thứ này người phải đem hắn sống lột không thể. Mọi người nghe ta nói, ta là thật không có theo trong tay hắn cầm tới kiếm phong. Chẳng lẽ các ngươi tình nguyện tin cái kia hỗn đản lời nói, cũng không tin ta? Nhìn lấy Tiết Nhạc kích động giải thích, mọi người thờ ơ, cái này căn bản là đang giảo biện, cũng là muốn một người độc chiếm chỗ có chỗ tốt. Thiết sư đệ, trên tay ngươi kiếm phong khí tức giải thích thế nào? Một cái chân truyền đệ tử mở miệng, điểm ấy ngươi tổng không có cách nào ngụy biện a. Kiếm phong khí tức? Tiết Nhạc sững sờ dưới, túi đầu xem xét cả kinh nhảy một cái, trên tay hắn tại sao có thể có kiếm phong khí tức? Nhớ lại một chút, mới bỗng nhiên nhớ tới hắn từng cầm qua kiếm phong cánh lá, trong nháy mắt hiểu được tại khi đó Tô Mục thì đang cho hắn gài bẫy. Ta không có lấy qua kiếm phong. Tiết Nhạc triệt để gấp, Tô Mục cái này buồn nước bẩn đổ xuống, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên như thế nào rửa sạch hiềm nghi. Hắn cũng chỉ là cho ta nhìn một chút, vừa tới ta trên tay, hắn thì cướp đi, ta thật không có cầm. Gặp tất cả mọi người là không tin, Tiết Nhạc gấp đến độ đều giơ chân, làm sao lại là không nghe hắn giải thích đâu. Chúng chân truyền đệ tử cười lạnh, như vậy hạ cấp hoang luôn cũng có mặt nói. Thật coi bọn họ là thành 3 tuổi tiểu hài từ sao? Tiết sư đệ, lấy ngươi thực lực, hắn vậy mà có thể đem ngươi tới tay kiếm phong cướp đi, thật đúng là không dễ dàng a. Cái kia chân truyền đệ tử âm dương quái khí mà nói, Tiết Nhạc thực lực tại nạp nguyên cảnh 9 tầng, Tô Mục có thể có bản sự kia có thể theo Tiết Nhạc trong tay đoạt lại kiếm phong. Người nào tin người đó thì là ngu ngốc. Tiết Nhạc là hết đường chối cãi, khóc không ra nước mắt, không quản các ngươi tin hay không, đây chính là sự thật ta. Các ngươi nếu là không tin, vậy liền tìm ta túi chữ vật. Hiện tại chỉ có túi chữ vật có thể tự chứng minh trong sạch, Tiết Nhạc lấy ra túi chữ vật đưa tới trước mặt mọi người, nhưng sau một khắc hắn liền đem túi chữ vật thu hồi đi, trong túi chữ vật tất cả đều là cá nhân bí mật, há có thể tùy tiện bày ra. Chúng chân truyền đệ tử nhìn lấy hắn động tác này, tất cả đều cười lạnh không ngừng, cái này đủ để chứng minh Tiết Nhạc tâm lý có ma. Tiết sư đệ, ngươi tốt nhất đem túi chữ vật giao ra đến cho chúng ta nhìn xem. Tiết sư đệ, ngươi còn do dự cái gì? Lấy tới đi. Tiết Nhạc chết nắm chặt túi chữ vật, lắc đầu lui lại, hắn không, hắn thì không. Không cho. Hiện tại có thể không phải do ngươi. Mấy cái chân truyền đệ tử ánh mắt mãnh liệt, xông đi lên thì đoạn. Tiết Nhạc bị sợ nhảy lên, cuống quýt muốn hủy đi một ít gì đó, nhưng những đệ tử chân truyền kia làm sao có thể sẽ cho hắn cơ hội, ba quyền hai cước đem hắn đánh tới trên tường, cứ thế mà đem túi chữ vật đoạt lấy đi. Hung hăng chừng Tiết Nhạc liếc một chút về sau, thì không kịp chờ đợi điều tra túi chữ vật. Lạc Hồ Hồng dần dần thấy rõ cả kiện sự tình, nhìn đến bọn họ điều tra Tiết Nhạc túi chữ vật, tâm lập tức nhấc đến cổ họng. Lấy Tô Mục tính cách, làm sao có khả năng ủy khúc cầu toàn, hắn tình nguyện tin tưởng Tô Mục đem Tiết Nhạc làm thịt cũng tuyệt không tin hội túi đầu trước hắn, lớn nhất khả năng chính là cho Tiết Nhạc gài bẫy, một khi những đệ tử chân truyền kia tại Tiết Nhạc trong túi chữ vật không nhìn thấy kiếm phong, vậy liền lộ hết nhân bánh. Không có. Mấy cái chân truyền đệ tử lục soát xong túi chữ vật, đừng nói kiếm phong, liên tục điểm mảnh vụn đều không có. Tiết Nhạc, ngươi đem kiếm phong giấu cái nào? Đem túi chữ vật ném đi, quay đầu thì đối Tiết Nhạc hét to, kiếm phong nhất định là bị Tiết Nhạc giấu đi. Trong túi chữ vật không có. Hắn chân truyền đệ tử nghi hoặc liếc nhau, đi lên nhặt lên túi chữ vật xem xét. Cái này cái hiếm. Một cái chân truyền đệ tử còn không có từ đó tìm tới kiếm phong tung tích, thì liếc nhìn một cái phấn nhiễm hồng, phía trên văn tú là quen thuộc như vậy. Không thể tin được, lấy ra xem xét, lại vừa nghe, đây rõ ràng cũng là vợ hắn cái hiếm. Nhất thời, đỉnh đầu nón xanh rắn rắn chắc chắc đội ở trên đầu. Tên khốn kiếp. Tiết Nhạc, lão tử đòi mạng ngươi. Cái kia chân truyền đệ tử nắm chặt cái hiếm xông đi lên cho Tiết Nhạc đến đạp nhanh một cái, trực tiếp đạp trên đầu của hắn, để hắn ngất đi tại chỗ. Cái này không là lần trước tại bí cảnh bảo vật sao? Hỗn đản, nguyên lai lần trước chỗ tốt đều bị hắn độc chiếm. Bích Lạc Thảo. Nguyên lai ta Bích Lạc Thảo là bị hắn trộm. Tiết Nhạc, ngươi cái xuất sinh, lão tử đòi mạng ngươi. Mấy cái chân truyền đệ tử đều phát hiện mình mất đi hoặc là không có đạt được bảo vật, toàn ở Tiết Nhạc trong túi chữ vật, tức giận đến nổi giận đùng đùng, tiến lên thì đối với Tiết Nhạc điên cuồng phát ra. Thua thiệt lão tử một mực đem ngươi trở thành hảo huynh đệ, kết quả ngươi đối với ta như vậy. Ngươi còn trộm ta cái gì đồ vật, nói. Mấy cái chân truyền đệ tử giống giận càng ngày càng dùng lực, Tiết Nhạc vừa bị đau tỉnh thì lại bị đánh mất đi, chỉ chốc lát liền bị đánh khuôn mặt biến đến dạng, toàn thân trên dưới tất cả đều là máu. Dừng tay. Một tiếng gầm thét vang lên, chỉ thấy Chu trưởng lão một cái bước xa xuống lại, vội vàng đem động thủ mấy người kéo ra, tiếp tục đánh xuống, Tiết Nhạc liền bị sinh sinh đánh chết. Các ngươi đang làm gì, không biết lập tức liền muốn tới Thiên Nguyên môn sao? Chu trưởng lão nhìn đến Tiết Nhạc thảm trạng, giận không nhịn nổi, chỉ vào mấy cái lô mũi người thì mắng to. Các ngươi có thể đem tông môn để vào mắt, có thể đem tông môn vinh dự để ở trong lòng. Có bản lĩnh thì đi đối phó Thiên Nguyên môn đệ tử, khác đến khi phụ chính mình người. Mấy cái kia chân truyền đệ tử bị chửi mặt mũi tràn đầy không cam lòng, bọn họ không có đem Tiết Nhạc đánh chết cũng không tệ. Gặp bọn họ không biết sai thậm chí còn muốn động thủ, Chu trưởng lão tức giận đến không được, muốn dạy dỗ bọn họ một chút nhưng cuối cùng vẫn là làm thôi, đem bọn hắn toàn đả thương, Phong Dương vấn đạo làm sao bây giờ, huống chi những thứ này người bối cảnh, liền xem như hắn cái này trưởng lão cũng không thể chơi vào, toàn đều cho ta tự giải quyết cho tốt. Đặt xuống câu nói tiếp theo, Chu trưởng lão thì tranh thủ thời gian dơ lên Tiết Nhạc đi liệu thương. Ra cái này việc sự tình, mọi người cũng đem Kiếm Phong sự tình quên sạch sành sanh, giận dữ rời đi. Chờ bọn hắn rời đi, Lạc Hồ Hồng thở phào, thật đúng là mạo hiểm. Cẩn thận từng ly từng tí đi qua, gặp không có người lại nhìn chằm chằm bên này, mới gõ vang cửa phòng. Kẹt kẹt. Tô Mục mở cửa, Lạc Hồ Hồng nhanh như chớp đi vào phòng, đem cửa phòng đóng lại. Tô sư đệ, vừa mới thật đúng là hiểm a, ngươi là không thấy được, Tiết Nhạc bị đánh nhiều thảm. Ta nhìn thấy. Hả? Lạc Hồ Hồng vừa mới cảm thán, nghe tiếng đông nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, tất cả đều nhìn đến. Tô Mục mỉm cười chỉ đầu mình, Lạc Hồ Hồng lúc này mới chợt hiểu. Kém chút quên ngươi vẫn là cái luyện đan sư. Tô sư đệ, ngươi thật đúng là sẽ cho người kinh hỉ, ta cho là ngươi một mực là thà bị gãy chứ không chịu cong, trước kia ta còn lo lắng cho ngươi cực cương dễ gãy, không nghĩ tới ngươi còn có thể có cái này tâm địa gian xảo. Chương 1117, chuyên thăm hỏi. Lạc Hồ Hồng cười khổ cảm thán, Tiết Nhạc kém chút bị Tô Mục cho chơi chết, không phục không được. Tô sư đệ, ngươi cũng chơi quá hung hiểm, Kiếm Phong một chút xíu cũng không cho hắn, cũng không sợ bại lộ. Long còn sợ hãi mở miệng, một khi những đệ tử chân truyền kia không tìm ra Tiết Nhạc những cái kia chứng cứ phạm tội, cái kia gặp nạn vẫn là Tô Mục. Tô Mục từ chối cho ý kiến cười một tiếng, thì Tiết Nhạc cái kia loại người, có thể nhìn một chút Kiếm Phong đều xem như hắn phúc khí, còn nghĩ ra được Kiếm Phong, nghĩ cũng đừng nghĩ. Gặp Tô Mục bình tĩnh như thế, Lạc Hồ Hồng lông mày nhíu lại, kinh ngạc hỏi thăm Tô sư đệ, ngươi sẽ không phải là đã tính toán kỹ hết thảy a? Chẳng lẽ tại tính kế Tiết Nhạc thời điểm liền đã tính tới hắn trong túi chứa vật có những vật kia? Có thể chưa có xem Tiết Nhạc túi chứa vật, lại là làm sao biết? Lạc sư huynh, mỗi người trong túi chứa vật đều chứa đại lượng bí mật, ai sẽ tùy tiện bày ra, một khi bị người nhìn đến, miễn không phiền phức. Miễn cho Lạc Hồ Hồng tiếp tục nghĩ lung tung, Tô Mục thẳng thắn giải thích nói. Lạc Hồ Hồng sững sờ một lát, mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, trong túi chứa vật coi như không có Tiết Nhạc chứng cứ phạm tội, lấy hắn thân ra cũng tuyệt đối có khiến người khác động tâm đồ vật, như cũng hội mang đến cho hắn đại phiền toái. Tô Mục mục đích cũng là để những đệ tử chân truyền kia mở ra Tiết Nhạc túi chứa vật, chỉ cần túi chứa vật mở ra, thì tuyệt đối đầy đủ Tiết Nhạc uống một bình. Tô sư đệ, ngươi một chiêu này kẻ gây tai họa, chơi thật là khéo a. Không khỏi cảm thán, Tô Mục đối với tình người nắm, thật sự là đến hỏa hậu nhất định. Chỉ là ít trò mèo. Tô Mục cười nhạt nói, chủ yếu là liên quan đến Phong Dương vấn đạo, trên phi thuyền lại không thể giết người, vận dụng ám mạch lực lượng đuổi đi Tiết Nhạc quá không có lợi mới làm như thế. Bốn đầu ám mạch, trừ phong mạch không thể động bên ngoài, băng mạch, hỏa mạch đều chỉ thừa phía dưới một cơ hội cuối cùng, không đến cuối cùng một khắc là tuyệt đối không thể động, cái kia cũng chỉ còn lại có kiếm mạch, nhưng kiếm mạch dùng qua mấy lần sau cũng chịu không được mấy lần dày vò. Lạc Hồ Hồng cười khổ lắc đầu, còn cho vặt, hắn làm lâu như vậy chủ bộ, cũng không thể đem hắn người đùa bỡn xoay quanh. Lập tức liền muốn tới Thiên Nguyên môn, bọn họ hẳn là không rảnh tìm ngươi phiền phức, nhưng Tô sư đệ, ngươi vẫn là muốn cẩn thận. Lạc Hồ Hồng thần sắc dần dần biến đến nghiêm túc, sự kiện này xem như kết thúc, nhưng những cái kia người đều không phải người ngu, sau đó đều hội hiểu được là Tô Mục đang đùa bọn họ, đến thời điểm trả thù lên sẽ chỉ càng thêm hung mãnh. Đồng thời Thiên Nguyên môn còn đối Tô Mục khó chịu, hai mặt giáp kích lên Tô Mục tuyệt đối sẽ không tốt hơn, cho dù hắn sẽ hỗ trợ, nhưng cũng có chiếu cố chưa đến thời điểm. Lạc sư huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý. Tô Mục gật đầu nói, đến Thiên Nguyên môn, vậy liền không giống nhau, hắn mắt là Phong Dương vấn đạo, cùng tìm tới kiếm trùng bí cảnh. Một khi đạt tới mục đích, ai chống đối hắn đều phải chết. Lạc sư huynh gật gật đầu, dự định rời đi, nhưng đi hai bước vẫn là quay người trở về, hắn lo lắng sau cùng cái này chút thời gian những người kia còn sẽ tới đối phó Tô Mục. Ta vẫn là trước bồi tiếp ngươi đi. Tô Mục biểu thị không ý kiến, một người ngồi xếp bằng một bên, lặng im tu luyện. Sau một ngày, vừa vặn hừng đông. Ken ken. Gian phòng bên trong chuông đồng vang lên, Tô Mục mọi người trong lòng biết đã đến Thiên Nguyên môn cảnh nội, đứng dậy rời đi. Đi đến bong tàu, còn không thấy được Thiên Nguyên môn bao la hùng vĩ cảnh đẹp, thì nhìn đến Tiết Nhạc mặt mũi bầm dập đứng ở nơi đó, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đầy mắt thống hận. Đồng thời còn có cái kia 20 cái chân truyền đệ tử, cũng là mặt mũi tràn đầy không tốt, đi qua một ngày này, bọn họ lại ngu xuẩn cũng nghĩ rõ ràng, hôm qua cũng là Tô Mục cho bọn hắn gài bẫy, không chỉ không muốn cho bọn hắn kiếm phong, còn coi bọn họ là thương, súng, làm, bọn họ sao lại đối Tô Mục có cái tốt thái độ. Bất quá bọn hắn bên trong cũng có cảm kích Tô Mục, muốn không phải Tô Mục thiết kế, bọn họ làm sao có thể phát hiện Tiết Nhạc những cái kia chứng cứ phạm tội, bọn họ hiện tại chỉ đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể giết chết Tiết Nhạc. Tất cả đều đánh tốt tinh thần, xuất phát. Một bóng người hạ xuống tại trước mặt bọn hắn, chính là đính hôn lễ mừng ngồi tại trên đài cao thủ tịch trưởng lão một trong. Còn trưởng lão, chúng đệ tử đều đối lao giả cung kính ôm quyền, còn trưởng lão cùng trường trưởng lão một dạng, đứng hàng trưởng lão thủ tịch chi vị. Tại còn trưởng lão chỉ huy dưới, một đoàn người bay về phía Thiên Nguyên môn sơn môn. Sơn môn chỗ, to lớn bia đá phía dưới, sớm có một đoàn người đang chờ đợi, tại tông môn lễ nghi phía trên Thiên Nguyên môn làm vô cùng đúng chỗ, nên đón đội ngũ lấy phó trưởng giáo cầm đầu, ít nhất là trưởng lão. Hoan nên Lạc Nhật tông chư vị đến ta tông. Tô Mục mọi người vừa hạ xuống sơn môn chỗ, Thiên Nguyên môn phó trưởng giáo thì dẫn đội phía trên tới đón tiếp. Sao cực khổ phó trưởng giáo tự thân nên đón. Còn trưởng lão thụ sủng nhược kinh đi lên ôm quyền, phó trưởng giáo cười nhạt nói còn trưởng lão, các ngươi đường xa mà đến, lẽ gian nên như vậy, mời. Phó trưởng giáo nhiệt tình chào mời còn trưởng lão mọi người tiến vào tông môn, tại một phen khách sáo về sau đến trên một ngọn núi. Còn trưởng lão, Phong Dương vấn đạo vốn nên là hôm nay cử hành, nhưng phát sinh chút vấn đề nhỏ, cho nên chỉ hoãn 2 ngày, xin hãy tha lỗi, ở đây ở 2 ngày. Chỉ hoãn. Còn trưởng lão mi đầu nhỏ không cảm nhận được nhíu một cái, cảm giác đầu tiên cũng là Thiên Nguyên môn muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Không sao, vừa vặn chúng ta có thể lãnh hội một phen quý tông phong cảnh. Phó trưởng giáo cười nhạt ôm một cái quyền, dẫn người quay người rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, còn trưởng lão thần sắc lập tức thu vào, quay đầu nghiêm túc nhìn lấy Tô Mục mọi người. hai ngày này không có chuyện gì chớ muốn ra cửa, miễn cho sinh xảy ra chuyện. Đều đi chọn lựa lầu cắt đi. Còn trưởng lao khoát khoát tay, quay người chọn lựa một tòa ở vào trung tâm vị trí lầu cắt, vô luận là bên nào phát sinh tình huống, hắn đều có thể trước tiên đổi tới. Thiên Nguyên môn chuẩn bị 10 phần đầy đủ, Tô Mục mỗi người bọn họ đều có thể được đến một tòa độc lập lầu cắt ở lại, tu luyện hoàn cảnh càng là hậu đãi. Chúng chân truyền đệ tử cũng không có vội vã chọn lựa lầu cắt, ngược lại đều có, không vội tại nhất thời, bay đến giữa không trung thưởng thức lên Thiên Nguyên môn cảnh đẹp. Không bao lâu, ánh mắt mọi người thì lần lượt hội tụ ở phương nam, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp chính đang nhanh chóng tới gần. Cái kia người là ai? Cực kỳ xinh đẹp. Các loại bóng hình xinh đẹp tới gần, thấy rõ ràng nàng tư thái cùng dung mạo, vô luận nam nữ, trong mắt đều trải qua kinh diễm. Nàng tựa như là Lâm Nhã Vận. Đúng, là nàng, tu vi có thể có nạp nguyên cảnh còn như thế đẹp, cũng chỉ có nàng. Nghe nói nàng đến bây giờ còn không có đạo lữ. Đại bộ phận chân truyền đệ tử ánh mắt biến đến nóng rực, Lâm Nhã Vận tới không phải liền là đến xem bọn hắn sao, bọn họ cơ hội tới. Tiểu thư thế nhưng là Lâm sư tỷ. Các hạ thế nhưng là Lâm Nhã Vận sư muội. Tại rơi xuống Nhật Tông Tiết Nhạc. Các loại Lâm Nhã Vận hạ xuống tới, thì liền Tiết Nhạc đều là không cam lòng lạc hậu đi qua, tại hắn phóng đãng kiếp sống bên trong, giống Lâm Nhã Vận loại này quốc sắc thiên hương lại thiên phú cực cao nữ nhân, là cũng không đụng tới qua. Lâm Nhã Vận nhìn lấy Tiết Nhạc mọi người, Nga Mi nhăn lại, nàng tới là thăm hỏi Tô Mục, làm sao toàn tất cả lên? Chư vị sư huynh tốt. Không tốt lướt nhẹ qua bọn họ mặt mũi, chỉ có thể lễ phép chào hỏi. Mà nàng cái này vừa mở miệng, để Tiết Nhạc bọn họ là càng thêm hưng phấn, quả nhiên danh bất hư truyền, người đẹp tâm thanh ngọt, người nào không tâm động. Tham gia việc quan trọng được đến cơ duyên, thuận tiện lấy còn có thể ôm mỹ nhân về, loại sự tình này không có người hội không nguyện ý. Nhàm chán. Lạc Hồ Hồng im lặng lắc đầu, cùng chưa từng thấy nữ nhân giống như, đến mức giống con rồi một dạng. Thật sự là mất mặt. Tô sư đệ, Lâm Nhã Vận tại Phan gia đơn độc gặp qua ngươi đi. Lúc này bỗng nhiên nhớ tới tại bàn đảo thịnh hội phía trên sự tình, nhất thời hưng phấn lên, quay đầu đối Tô Mục nói: "Tại Phan gia thời điểm Lâm Nhã Vận thật giống như đối ngươi có ý tứ a, nàng đặc biệt tới, sợ sẽ là đến nhìn ngươi a. Còn không mau đi lên, chớ để cho những người kia cướp đi." Chương 1118, tiểu hình luận đạo hội. Lạc sư minh, ngươi hiểu lầm. Lạc Hồ Hồng xô đẩy Tô Mục đi lên, Tô Mục bất đắc dĩ giải thích nói cái kia chính là Lâm cô nương một lần hiếu kỳ mà thôi, không có gì có khác ý tứ. Không có sao. Lạc Hồ Hồng hầu nghi nhìn lấy Tô Mục, hắn làm sao không tin đâu. Ban đầu ở Phan gia, hai người thế nhưng là tại trong lầu các tâm tình thật lâu, không chừng cái này tâm tình cũng là tăng dày cảm tình đâu. Coi như nàng đối ngươi không có ý nghĩa, ngươi cũng nên đi lên chào hỏi a. Tốt như vậy một cô nương, bị những cái kia bại loại đoạn, ngươi chẳng lẽ cam tâm? Ngược lại hắn là không cam tâm. Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, thẳng thắn không nghĩ giải thích, ngược lại là nói không rõ ràng. Lâm Nhã Vận bị một đám đại nam nhân vây vào giữa, nghe lấy bọn hắn lao nhau, đầu đều lớn. Chu trưởng lão hòa thượng trưởng lão đứng tại lầu các nhìn lên, cũng không có phản đối, ẩm thực nam nữ, vô luận tu vi cao thấp đều rất bình thường, thậm chí bọn họ còn vô cùng chống đỡ con em nhà mình theo đuổi Lâm Nhã Vận. Lâm Nhã Vận là Thiên Nguyên môn bên trong có tên thiên chi tiểu nữ, thiên phú cực cao, mà cái này chờ nữ tử không có bị Thiên Nguyên môn chính mình đệ tử cầm xuống, ngược lại là bị bọn họ đệ tử cầm xuống, cũng là đối Thiên Nguyên môn một loại nhục nhã. Vô luận là người vẫn là bảo vật, chỉ nếu là có thể theo Thiên Nguyên môn trong tay cầm tới, cái kia chính là vì tông môn làm vẻ vang. Chư vị sư huynh, ta là tới tìm người, có thể cho để sao? Lâm Nhã Vận thật sự là chịu không được, đánh gãy bọn họ lời nói nói. Tìm người? Tiết Nhạc bọn họ sững sờ một chút, ngay sau đó nhiệt tình nói Lâm cô nương tìm ai? Ta tới giúp ngươi tìm. Lâm cô nương, ngươi nói một câu, ta khẳng định lập tức giúp ngươi tìm tới. Lâm Nhã Vận liếc mắt một cái nơi xa Tô Mục, gặp lại những thứ này chân truyền đệ tử thật muốn bắt đầu giúp nàng tìm người, Thái Dương huyệt đều đau, nàng cũng là muốn đến tìm Tô Mục, đến mức đối nàng nhiệt tình như vậy sao? Cái kia, thực ta là tới tìm các ngươi. Hơi suy nghĩ, lập tức đổi giọng. Nàng muốn là nói đến tìm Tô Mục, khẳng định sẽ cho Tô Mục mang đến phiền phức, chẳng bằng thẳng thắn mời những thứ này người cùng đi, ngược lại mời hết Tô Mục cũng muốn mời những thứ này người, chỉ là cái tuần tự vấn đề mà thôi. Muốn mời bọn họ. Tiết Nhạc mọi người chỉ cảm thấy vô cùng bất ngờ, ngay sau đó trên mặt đều vung lên nụ cười, mỹ nữ mời, tự nhiên là vui lòng không qua. Nhưng rất nhanh, bọn họ thì lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương, muốn mời bọn họ tất cả mọi người thì mang ý nghĩa sức cạnh tranh phi thường lớn, bọn họ người nào đều khó có khả năng đem Lâm Nhã Vận ngược lại. Chư vị sư huynh, chúng ta biết được Quý Tông tới tham gia Phong Dương vấn đạo đều là đỉnh cấp thiên tiêu, cho nên muốn hướng các ngươi lĩnh giáo một phen, không biết có thể hay không hánh diện tham gia chúng ta luận đạo. Lâm Nhã Vận đưa tay ô quyền, cười nhạt khách khí mời nói. Bọn họ cử hành tiểu hình luận đạo hội, chính là tông môn cho phép, Lâm Nhã Vận tuy nhiên không hiểu tông môn làm như vậy mục đích, nhưng có thể hướng lên trời kiêu ngạo lĩnh giáo nàng vẫn là vô cùng vui lòng, riêng là hướng đối thủ cạnh tranh học tập, càng có thể tăng tiến tự thân. Mà Thiên Nguyên môn làm như vậy mục đích càng là đơn giản, cũng là để tông môn tử đệ theo Lạc Nhật Tông đệ tử trên thân thu nạp kinh nghiệm cùng tâm đắc, từ đó tăng cường chính mình thiên tiêu cường độ. Lâm cô nương mời, chúng ta tự nhiên muốn đi. Lâm cô nương, chúng ta nhất định sẽ cổ động, định tại khi nào? Tối nay giờ tuất một khắc, còn mời Quý Tông 50 vị thiên kiêu đều có thể tham gia. Là thật muốn mời bọn họ tất cả mọi người. Tiết Nhạc bọn họ sắc mặt biến đến không vui, liếc Tô Mục liếc một chút, bọn họ cũng không muốn để Tô Mục cái kia đồ hôn trướng tham gia. Bất quá nghĩ lại, bọn họ thì toàn cũng không có ý kiến, Tô Mục đi tham gia cũng tốt, chính tốt kiến thức một chút bọn họ năng lực, minh bạch tự thân cùng giữa bọn hắn có bao nhiêu chênh lệch. Lâm cô nương, chúng ta nhất định sẽ đúng giờ đi đến cuộc hẹn. Đưa đi Lâm Nhã Vận về sau, có vẻ như tham tài háo sắc Tiết Nhạc mọi người lập tức liền tỉnh táo lại, nam nhi bản sắc, nhân chi thường tỉnh, nhưng bọn hắn còn không đến mức mất lý trí. Truy cầu Lâm Nhã Vận đều bằng bản sự, nếu ai có bản lĩnh thì theo tối nay luận đạo phía trên nhiều bắt được mấy cái người nữ đệ tử. Một cái nạp nguyên cảnh đỉnh phong chân truyền đệ tử mở miệng, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đã cho bọn hắn bày ra cơ hội, bọn họ như thế nào không cố mà chân quý đâu. Tiết Nhạc mọi người gật đầu, có thể tham gia luận đạo tất nhiên đều là thiên phú đỉnh phong nữ đệ tử, bắt được một cái cũng là kiếm lời, nhiều bắt được một cái cũng là tại vì tông môn làm rạng rỡ. Con trưởng lão nhìn lấy bọn hắn đạt thành chung nhận thức, vui mừng vuốt vuốt trong râu. Tô Mục đưa mắt nhìn Lâm Nhã Vận rời đi về sau liền tùy tiện tìm lầu các tạm thời ở lại, cầm lấy kiếm phong tiếp tục lĩnh nộ kiếm ý. Rất nhanh liền đến giờ thuất. Tung tung. Tiếng đập cửa vang lên, Tô Mục mở to mắt khẽ lắc đầu, kiếm uy con đường, nửa bước chưa tiến. Chín vị vô cùng, 10 vị đầy, mắt cấp kiếm uy, quả nhiên khó có thể thành tựu. Chẳng trách thế gian đa số kiếm tu lựa chọn 3 cái kiếm cốt liền trở thành kiếm uy, đây cũng không phải là không chí lựa chọn, mà là sự chọn lựa tốt nhất. 3 cái kiếm cốt thành tựu kiếm uy dễ dàng nhất, đồng thời cũng sẽ không để kiếm uy quá yếu, cớ sao mà không làm. Hiện tại hắn ngưng tụ 10 cái kiếm cốt, cho dù có vô pháp kiếm tôn truyền thừa, cũng khó thành thị kiếm uy, càng đừng đề cập người khác. Nếu là có thể tìm tới kiếm trùng bí cảnh liên tốt, thành tựu kiếm uy nhìn hội lớn vài phần. Tô Mục lẩm bẩm, 10 cái kiếm cốt thành tựu kiếm uy độ khó khăn, lệnh hắn đều có chút đau đầu. Tô sư đệ, cái kia đi tham gia luận đạo. Đứng dậy mở cửa, Lạc Hồ Hồng bên ngoài nói. Tô Mục thoáng trầm ngâm một chút liền gật đầu, Lâm Nhã Vận tới tự thân mời tự nhiên là muốn đi một chuyến. Đi thôi, đến luận đạo hội phía trên, ngươi có thể nhất định muốn thật tốt biểu hiện, tranh thủ đem Lâm Nhã Vận đuổi tới tay, chớ bị đám kia heo cho vượt lên trước. Nghe lấy Lạc Hồ Hồng lời nói, Tô Mục không khỏi ngạc nhiên cười một tiếng, lắc đầu không nói gì, theo rời đi. Tiết Nhạc bọn họ cũng sớm đã tụ tập, từng cái ma quyền sát trưởng, gặp Tô Mục bọn họ đều tới, thì từng cái tranh nhau chen lấn xuất phát, đem một đám tâm cảnh nhạt nhẽo chân truyền đệ tử cùng với nữ đệ tử bỏ lại đằng sau. Đều vội vàng đi đớp tức sao? Lạc Hồ Hồng theo Tô Mục chậm rãi theo sau, khinh bị nói: "Chẳng lẽ chính mình nữ đệ tử thì không đẹp không mê người? Bất quá dạng này cũng tốt, đừng đến tai họa chính mình người." Đối với Lạc Hồ Hồng cái này thẳng tính khí, Tô Mục chỉ là hé miệng cười lấy, nếu là không cùng Lạc Hồ Hồng làm hảo hữu, sợ là vĩnh viễn sẽ không biết hắn tính khí có thể thẳng như vậy. Một đoàn người tại một cái Thiên Nguyên môn đệ tử mang dưới đường, bay qua mấy ngọn núi, đi tới một chỗ dưới thác nước, Lâm Nhã Vận các loại một đám Thiên Nguyên môn đệ tử đã sớm chờ đã lâu. Cảm tạ Lạc Nhật Tông Thiên Kiêu hãnh diện, mời. Lâm Nhã Vận đi đầu nên đón, mời Tô Mục mọi người đến dưới thác nước đỉnh nghỉ mát vào chỗ. Thằng hai đỉnh nghỉ mát, đầy đủ mấy trăm người. Còn mời chư vị sư huynh, có thể nhiều hơn chỉ giáo. Tiến vào đỉnh nghỉ mát về sau, Lâm Nhã Vận thì đối Tiết Nhạc mọi người ôn quyền. Lâm cô nương yên tâm, tối nay chúng ta chắc chắn sẽ dốc túi dạy dỗ. Lâm cô nương, tối nay nói thoải mái, chúng ta nhất định cho các ngươi giải hoặc. Lâm Nhã Vận cười nhạt gật đầu, ánh mắt không khỏi rơi vào Tô Mục trên thân, nàng muốn mời nhất dạy cũng là Tô Mục, một cái cấm kỵ thiên tiêu, nàng khẳng định có thể học đến nhiều vô cùng đồ vật. Gặp Lâm Nhã Vận ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân, Tiết Nhạc mọi người đột ngột sinh ra khó chịu, nhìn tiểu tử kia làm gì? Lâm cô nương, đó là ta tông lớn nhất không nên thân một sư đệ, ngươi không cần để ý tới hắn. Lâm cô nương, hắn một cái hậu sinh, nào có chỉ giáo người khác tư cách, chỉ có bị chỉ giáo phần, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Chương 1119, gọi sư huynh. Lâm Nhã Vận là bọn họ độc chiếm, càng đừng đề cập đến Thiên Nguyên môn nữ trong hàng đệ tử có không ít tư sắc thật tốt, tuổi trẻ xinh đẹp không nói thiên phú còn cao, há lại cho Tô Mục đến kiếm một chén canh. Thêm nữa bọn họ đều đối Tô Mục không có hảo cảm, tự nhiên là hết sức hạ thấp hắn. Bọn này xuất sinh. Lạc Hồ Hồng nghe nói như thế tức giận đến không được, cũng có mặt như thế hạ thấp Tô Mục. Muốn không phải tại Thiên Nguyên môn, cái lộn hội ném tông môn mặt mũi, hắn tuyệt đối có thể đi lên đem đám người này mắng máu chó đầy đầu. Chư vị sư huynh nói giỡn, quý tông tiên tiêu từng cái đều là nhân trung long phượng, sao lại có tầm thường? Lâm Nhã Vận nghe xong trong lòng cũng là khó chịu, nhưng vẫn là gạt ra nụ cười giúp Tô Mục bảo trì tôn nghiêm. Lời này để Tiết Nhạc bọn họ nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, lại hạ thấp Tô Mục cũng là tại hạ thấp tông môn. Lâm cô nương, lấy hắn tu vi tối đa chỉ đạo một chút quý tông nội môn đệ tử, chúng ta đi lên nói đi. Lâm cô nương nói có đạo lý, vậy liền để một mình hắn ở phía dưới chỉ đạo nội môn đệ tử đi. Tiết Nhạc bọn họ không khỏi giải thích liền để Lâm Nhã Vận mang theo đệ tử phía trên tầng thứ hai, Lâm Nhã Vận không lay chuyển được, ấy nấy nhìn Tô Mục liếc một chút, đành phải trước mang lấy bọn hắn đi lên. Còn thừa 10 cái tâm tư nhạt nhẽo nam đệ tử cùng nữ đệ tử, do dự một chút đều đi theo lên lầu 2, ở tại tầng thứ nhất cũng là tại hạ giá. "Rời sư đệ, ngươi còn đứng cái kia làm gì, nhanh đi lên a." Một vị nữ đệ tử gặp Lạc Hồ Hồng đứng cái kia bất động, hô: "Ta mới không đi lên." Lạc Hồ Hồng khó chịu cự tuyệt, hắn mới không theo cái kia lũ hôn đã lăn lộn cùng một chỗ, cùng Tô Mục ở chung một chỗ thật thoải mái, thuận tiện còn có thể cùng Tô Mục thỉnh giáo một chút kiếm đạo. Trong khoảng thời gian này kiến thức đến Tô Mục yêu nghiệt về sau, hắn là triệt để tâm phục khẩu phục, cũng chắc chắn Tô Mục trên kiếm đạo thành tựu vượt qua hắn. "Lạc sư huynh, ngươi cùng bọn hắn đi lên a." Ta ở lại đây là được. Tô Mục khuyên nhủ, không cần thiết để Lạc Hồ Hồng đi theo hắn cùng một chỗ thụ gạt bỏ. Ta đáng tin ngươi đi lên vì ta làm vẻ vang. Lạc Hồ Hồng vừa muốn cự tuyệt, Tô Mục liền tiếp tục nói, Lạc Hồ Hồng há hốc mồm, nghĩ lại giống như cũng thế, hắn cũng nên để những tên kia kiến thức một chút hắn lợi hại. Cái kia ngươi tại cái này chờ lấy, xem ta như thế nào để bọn hắn thua đẻ xuống bôi điện. Tô Mục thụ ủy khuất, hắn nhất định phải để những tên kia toàn bộ còn trở về. Ai ai, các ngươi chớ đợi a. Các loại Tiết Nhạc bọn họ sau khi lên lầu, Thiên Nguyên môn đệ tử thì tranh nhau chen lấn sông đi lên, tầng thứ hai có thể dung nạp thì không hơn trăm còn lại người. Đi lên không sai biệt lắm 50 người, thì mang ý nghĩa bọn họ cũng chỉ có thể đi lên chừng trăm cái. Bọn họ thế nhưng là đến không sai biệt lắm 300 người, chen không đi lên nhưng là không chịu được chỉ đạo. Các ngươi chen cái gì, để cho ta đi lên trước. Nóa, các ngươi bọn này ra súc. Chen không đi lên thẳng thắn đến đình nghỉ mát bên ngoài, bay lên lầu 2 dự thính, coi như không chịu được chỉ đạo dự thính cũng có thể học được đồ vật. Nhưng vị trí trung quy là có hạn, vây hơn 100 người về sau đình nghỉ mát tầng 2 đã hoàn toàn không nhìn thấy bên trong tình huống, người nhiều lời tạp tình huống dưới, dự tính đều làm không được. Còn thừa mấy chục người đành phải ở tại tầng thứ nhất, lòng tràn đầy khó chịu cùng phẫn uất, tông môn thật vất vả cho bọn hắn học tập tiến bộ cơ hội, bọn họ không thể theo Lạc Nhật tông đỉnh cấp thiên kiêu trên thân học được độ vận, tự thân không cách nào tiến bộ, càng có lỗi với tông môn vung trồng. Tất cả đều là vật này. Hắn tới đây làm gì? Hại đến chúng ta tất cả đều không chịu được chỉ đạo. Hơn 10 người nhìn chằm chằm Tô Mục càng thêm khó chịu, lửa giận toàn bộ chuyển rời đến hắn trên thân, nếu không phải là bởi vì hôn đàn này, bọn họ liền có thể lầu 1 lầu 2 tùy tiện dự tính, chịu đến chỉ đạo, làm sao giống như bây giờ bị lạnh rơi tại đây bên trong. Các ngươi có cái gì không hiểu, hoặc là có cái gì đột phá bình cảnh, cũng có thể theo ta nói. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, đừng nói hắn không hiểu quy củ, chủ động tỉnh giáo lời nói hắn vẫn là sẽ dạy. Ôi, nhưng hắn cái này vừa nói, đổi lấy lại là vô tận chế giễu. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng chỉ dạy cho chúng ta. Thì ngươi tuổi tác, còn không có ta lớn đây, luận tu hành 5 tháng, ngươi có tư cách gì đến dạy cho chúng ta? Không ít người vô tình giễu cợt, không có mở miệng người cũng là đầy mắt khinh thường cùng xem thường. Bọn họ cũng không biết Tô Mục là ai, Thiên Nguyên môn cũng không có trắng trợn tuyên truyền Tô Mục một tới, rốt cuộc ai sẽ tuyên truyền một cái xỉ nhục, Khang Triển bọn họ càng sẽ không đem như vậy mất mặt sự tình hướng bên ngoài nói, điều này sẽ đưa đến bọn họ tất cả đều không nhận ra Tô Mục, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Tô Mục nhún nhún vai, đây chính là chính các ngươi nói, các ngươi chướng mắt hắn còn không nguyện ý dạy đây, vui vẻ nhẹ nhõm. Các loại luận đạo hội kết thúc, đi hỏi một chút Lâm Nhã Vận Hoa nhân quyền bây giờ ở đâu. Gặp Tô Mục không lên tiếng, mọi người khó chịu hừ lạnh, tính ngươi thất thời. Thời gian chậm rãi trôi qua, tầng thứ nhất nguyên môn đệ tử tại buồn tẻ vô vị bên trong càng thêm tâm phiền, nhìn lấy Tô Mục trong mắt tức giận cũng càng ngày càng nhiều. Oen, có người đột phá. La Điên sư huynh đột phá. Cảm nhận được đột phá khí tức, hơn 10 người kinh ngạc đứng lên, cảm giác được là Nạp Nguyên cảnh sư huynh đột phá, càng là hâm mộ đỏ mắt cùng cực, tại Nạp Nguyên cảnh đột phá một cảnh giới thế nhưng là cực kỳ khó khăn, cũng chỉ là đang tiếp thụ chỉ đạo tình huống dưới đột phá. Thật không hổ là Lạc Nhật tông tối đỉnh cấp thiên kiêu, mỗi người cầm giữ có thiên phú cùng năng lực, sợ là trưởng lão đều ngoài tầm tay với. Hâm mộ sau khi, bọn họ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, sắc mặt băng lãnh, lửa giận bừng bừng. Loại này đột phá kỳ ngộ vốn nên là thuộc về bọn hắn, đều bị hôn đản này cho hủy. Tiểu tử, ngươi là tu vi gì? Một người nhịn không được, nổi giận đùng đùng đi lên khiêu khích Tô Mục. Thiên Nguyên môn người cũng là loại này giáo dưỡng, ngay cả sư huynh cũng sẽ không để. Tô Mục cau mày nói, thu các ngươi lâu như vậy đối xử lạnh nhạt coi như, liền tôn trọng người cũng sẽ không. A. Đệ tử kia cười lạnh, thì ngươi cũng xứng để ta bảo ngươi sư huynh. Oan. Nói xong, Nạp Nguyên cảnh một tầng khí tức bạo phát, hắn nhưng là thiếu niên thiên tài, Nạp Nguyên cảnh chân truyền đệ tử. Nhìn xuống Tô Mục, đầy mắt ngạo nghễ, hiện tại phải biết kêu người nào sư huynh sao? Tô Mục vui, thì Nạp Nguyên cảnh một tầng tu vi, cũng có thể cuồng đến không biên giới. Gặp Tô Mục bật cười, đệ tử kia triệt để giận, xấu bọn họ chuyện tốt, còn dám chế giễu hắn, đồ hỗn trướng. Xin chỉ giáo. Gầm lên một quyền đánh phía Tô Mục mặt, nói câu chỉ giáo, bị hắn đả thương cũng chỉ có thể quái chính mình thực lực không tốt. Tô Mục nhướng mày, ánh mắt hiện lạnh. Đùng. Quyền gió thổi qua, đệ tử kia quyền đầu dừng ở Tô Mục một thước trước người, không cách nào lại tới gần mảy may. Ngươi! Đệ tử kia gặp Tô Mục đưa tay hời hợt tiếp được hắn quyền đầu, trừng mắt, ngay sau đó nổi giận, chỉ cảm thấy chịu đến lớn lao nhục nhã. Xuất lực không đúng, lực lượng không tập trung, ngươi là làm sao đột phá Nạp Nguyên cảnh? Tô Mục đạm mạc mở miệng, tận gốc nền đều bất ổn, chỉ cần là đột phá Nạp Nguyên cảnh liền có thể đắc chí, còn dám giao hơn hắn. Đệ tử kia tức giận cười, ngươi cũng xứng. Ta lực lượng không tập trung có đúng không? Cái kia ngươi kiến thức một chút ta quyền này. Quyền trái vung ra, cứng như sắt thép cương khí ngưng tụ tại quyền đầu. Một quyền này, liền xem như tường đồng vách sắt, cũng có thể hoành thành bã vụn. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ cho Tô Mục một bài học, nhưng không biết sao quá không biết trời cao đất rộng, vậy liền để ngươi ăn chút đau khổ. Chương 1120, học nghệ không tinh. Đùng. Quyền gió thổi qua, cương khí phá nát, để Tô Mục thái dương sợi tóc hơi hơi lay động. Ngươi một quyền này, cũng chả có gì đặc biệt. Nhìn lấy Tô Mục hời hợt ngồi ở chỗ đó, tiếp được hai bọn hắn quyền liền động cũng không có động một chút, cái kia Thiên Nguyên môn đệ tử triệt để mắt trợn tròn. Ngươi? Hắn không thể tin được. Tô Mục xem ra so hắn tuổi trẻ mấy cái tuổi, muốn là hình dạng là tuổi thật lời nói sợ là chí ít so với hắn tiểu thập tuổi. Tuổi tác như vậy trên lệnh phía dưới lại có thể tiếp được hai bọn hắn quyền không có chuyện gì. Lâu một hơn 10 người nhìn lấy Tô Mục đều sắc mặt thay đổi, chẳng lẽ thật có chút chân tài thực học. Cũng không gì hơn cái này. Đệ tử kia rung động một hồi vẫn như cũng là khâm phục, xem thường nhìn lấy Tô Mục, coi như có thể tiếp được hai bọn hắn quyền lại như thế nào, Lạc Nhật tông đến đều là tối đỉnh cấp tiên tiêu, cái này có gì tài ba? Hừ. Muốn quất quyền trở về, lại phát hiện căn bản độc không, trừng mắt, tức giận bốc lên. Vung tay, vung tay. Tô Mục lạnh nhạt nhìn lấy hắn nộ hống đến mà không trả lễ thì không hay, nhớ kỹ, đột phá Nạp Nguyên cảnh không tính bản sự, trước đem căn cơ vững chắc lại nói. Ngươi muốn làm gì? A. Đệ tử kia trong lòng dâng lên không ổn, sau một khắc song quyền thì truyền đến khó nhịn thống khổ, đau đến ngửa đầu kêu thảm, trực tiếp quỳ đi xuống. Buông tay a. Hỗn đản, mau buông tay, a a. Giang giác, giang giác. Nhìn đến đệ tử kia đau đến chảy ra nước mắt, song quyền tức thì bị nắm kéo kẹt rung động, lầu một hơn 10 người trực tiếp giận. Chỉ là Lạc Nhật tông đệ tử, cũng dám ở bọn họ Thiên Nguyên môn bên trong quát tháo. Buông tay. Ta để ngươi buông tay. Lại không buông tay, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hơn 10 người toàn bộ xông đi lên hét to, uy hiếp căm tức nhìn Tô Mục. Tô Mục lạnh nhạt quét qua, hai mắt hàn quang lóe lên. Hơn 10 người, nhưng phàm là đối mặt đến Tô Mục băng lãnh ánh mắt, cũng không khỏi e ngại lui lại một bước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chỉ là một ánh mắt, bọn họ liền đã sợ, một người run giọng mở miệng, ngựa khí biến mềm. Nơi này chính là chúng ta Thiên Nguyên môn, ngươi không thể ở đây hành hung. Ngươi muốn là thương tổn hắn, ngươi thì thật đi không ra nơi này. Học nghệ không tinh, để hắn cái giáo huấn thôi. Tô Mục đạm mạc mở miệng, vung ra tay trái, Mọi người thấy thế thở phào, coi là Tô Mục cứ như thế mà buông tha đệ tử kia, nhưng sau một khắc bọn họ thì nhìn đến Tô Mục nắm chặt đệ tử kia tay phải, trực tiếp đem hắn ném ra. Học nghệ trước đó, càng phải học được làm người. Tại Tô Mục thanh âm lạnh như băng bên trong, mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy đệ tử kia trùng điệp ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có kêu thảm. Còn có người muốn chỉ đạo sao? Tô Mục không có nhìn nhiều đệ tử kia liếc một chút, nhìn trước mắt mọi người mở miệng, hắn nhất định nghiêm túc chỉ đạo. Mọi người quay đầu nhìn lấy Tô Mục, cả đám đều giận mà không dám nói gì, còn cầu ngươi chỉ đạo, để cho ngươi cũng đem bọn hắn ném ra sao? Thực lực bọn hắn đều không mạnh, phổ biến tại nạp nguyên cảnh nhất nhị trọng trở xuống, muốn là thực lực mạnh sớm liền đi tới dự tính, Tô Mục bộc lộ tài năng về sau bọn họ làm sao còn dám theo hắn đấu? Lý Vĩ sư đệ. Đệ tử kia tại trong tiếng kêu thảm nhìn đến váy đập vào mi mắt, nghe tiếng dừng lại kêu thảm, ngẩng đầu nhìn đi lên, chỉ thấy một bộ áo trắng làm dưới váy, che giấu là mỹ lệ dáng người, mùi thơm ngát thanh nhã khí tức xông vào mũi, tiếp tục xem đi lên, là không che giấu được ngạo người hai ngọn núi. Lý Vĩ hầu kết nhấp nô, dù là không thấy được mặt, chỉ là vóc người này cũng đầy đủ chí mạng. Nhiếp, Nhiếp sư tỷ. Khó khăn đứng lên, nhìn đến trước mắt thanh lãnh nữ tử, nhất thời sinh sợ, coi như đối phương dung nhan khuynh quốc khuynh thành, cũng không dám nhìn nhiều. Đây chính là tại trong tông môn so Lâm Nhã Vận còn muốn càng hơn một bậc thiên chi tiểu nữ, tên là Niếp Nô Kiều, đỉnh cấp thiên tiêu, kém một bước liền có thể tham gia đoạt thánh, thành làm một đời thánh nữ. Vô luận là tại hình dạng, dáng người vẫn là thiên phú trên thực lực, Niếp Nô Kiều đều muốn thắng qua Lâm Nhã Vận một bậc. Nhưng tương tự, làm việc tàn nhẫn phía trên, Lâm Nhã Vận cũng kém xa. Từng truyền ngôn, nhưng phàm là ham Niếp Nô Kiều sắc đẹp người, hoặc là cả đời tàn khuyết, hoặc là khó giữ được tính mạng. Vì mạng nhỏ nghĩ, Lý Vĩ nào dám nhìn nhiều. Người nào đem ngươi đánh thành dạng này? Niếp Nô Kiều thấp mắt thấy đến Lý Vĩ sắp bị bóp nát hai tay, băng lãnh khuôn mặt lãnh ý càng sâu. Không phải nói mời Lạc Nhật Tông Thiên Kiêu tới chỉ đạo tông môn đệ tử sao? Làm sao đem người đánh thành dạng này? Lý Vĩ vốn không mặt mũi nói, nhưng hơi suy nghĩ, mắt lộ hung ác, nghiến răng nghiến lợi đem vừa mới sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Nhiếp sư tỷ, cũng là hắn, nói tốt chỉ đạo ta, kết quả không chỉ mắng ta học nghệ không tinh, căn cơ bất ổn, còn đem ta đánh thành dạng này, làm lấy như vậy nhiều người mặt đem ta ném ra. Tại Lạc Nhật Tông các đệ tử đều không mang theo hắn chơi thời điểm ta còn tưởng rằng là khác nguyên nhân, sợ hắn tự ti nghĩ lung tung, kết quả có hảo ý thành dạng này, kém chút mệnh đều chôn vùi hắn tay, Nhiếp sư tỷ, ta có lỗi với tông môn vu trọng. Lý Vĩ khóc lóc kể lể lấy, chỉ vào Tô Mục mắng to, toàn thành Tô Mục sai, ủy khuất toàn hắn thụ. Hắn còn xảo trá đem sự tình tăng lên đến tông môn trình độ, hoàn toàn không đề cập tới là ân oán cá nhân, dạng này liền có thể nhất định để Niếp Nô Kiều xuất thủ, rốt cuộc coi như không phải vì hắn, vì tông môn tôn nghiêm cũng không có khả năng không ra tay. Buồn cười. Niếp Nô Kiều tức giận đến nghiến chặt hàm răng, nhìn lấy Lương Đình bên trong Tô Mục lửa giận ngập trời, thật làm bọn hắn Thiên Nguyên môn không người sao? Niếp sư tỷ, Niếp sư tỷ, ngài tỉnh táo. Gặp Niếp Nô Kiều xông đi lên thì muốn giáo huấn Tô Mục, Lý Vĩ đầu tiên là trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn là đi lên giả mù sa mưa ngăn cản. Mặc kệ hắn làm thế nào, chung quy là khách nhân chúng ta không thể đối với hắn như vậy, ta đã cho tông môn ném một lần mặt, không thể lại cho tông môn mất mặt. Nghe nói như thế, Niếp Nô Kiều tức giận đến sát khí đều phát ra, đều bắt nạt đến trên đầu, chẳng lẽ còn muốn buông tha cái kia hôn trướng không thành? Một hơi này, nàng có thể nuốt không trôi. Trong lương đình, Tô Mục cảm nhận được sát khí nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Niếp Nô Kiều, xem bộ dáng là hướng hắn tới. Muốn động thủ a? Tự mình chuốc lấy cực khổ thì thôi, còn tìm trợ thủ. Nhìn đến Tiên Nguyên môn người không gì hơn cái này, chẳng trách có thể bồi dưỡng được Phó Văn Vũ cái kia loại người. Nhấc vươn tay ra một ngón tay, một thanh tiểu kiếm xuất hiện tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng khẽ vấp, tiểu kiếm ngay tại đầu ngón tay mẹ múa. Người không phạm ta, ta không phạm người, Niếp Nô Kiều chỉ cần dám giết tiền đến, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Niếp sư tỷ đều đến. Quá tốt, Niếp sư tỷ có thể lấy làm chủ cho chúng ta. Nhìn hắn làm sao phách lối. Trong lương đình hơn 10 người nhìn đến Niếp Nô Kiều mừng rỡ không thôi, quay đầu đắc ý nhìn lấy Tô Mục, không phải phách lối sao, không phải cùng sao, tại đỉnh cấp thiên kiêu Niếp sư tỷ trước mặt, nhìn ngươi còn thế nào cùng. Sì. Nhìn đến Tô Mục ra vẻ bình tĩnh vuốt một thanh tiểu kiếm, mọi người cười nhạo, còn có tâm tư chơi loại này cho vặt, thật sự là sắp chết đến nơi không tự biết. Tránh ra. Niếp Nô Kiều lửa giận không cách nào áp lực, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, đối Lý Vĩ lạnh giọng mở miệng. Niếp sư tỷ, chúng ta không thể. Lý Vĩ còn tại giả mù sa mưa khuyên, đem Niếp Nô Kiều lửa giận càng điểm càng mạnh, trực tiếp đem hắn đẩy ra, phóng tới đỉnh nghỉ mát. Lý Vĩ thấy thế rốt cục không còn nguy trang, nét mặt biểu lộ đắc ý cười lạnh, kém chút bóp nát hắn tay, để hắn thể diện mất hết, tiểu tử, bây giờ nhìn ngươi còn có hay không mệnh đi ra đỉnh nghỉ mát. Chương 1121, giải đáp nghi vấn giải hoặc. Niếp sư tỷ tới. Niếp sư tỷ chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nhìn đến Niếp Nô Kiều tới, hơn 10 người hưng phấn tránh ra, chờ lấy nhìn Tô Mục cho vui. Bạch. Niếp Nô Kiều bóng người lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Tô Mục trước mặt. Tô Mục vẫn như cũ vuốt vuốt tiểu kiếm, đối với Niếp Nô Kiều đột nhiên đến trước không có phản ứng chút nào. Niếp Nô Kiều một khắc không động thủ, hắn cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Niếp Nô Kiều nhìn lấy vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu Tô Mục, trong mắt lóe lên một vẻ rất ngạc nhiên, thì không sợ nàng động thủ. Lấy nàng nạp nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể lấy Tô Mục mệnh. Là thật không sợ, vẫn là đã bị hoảng sợ ngộ. Ngươi không sợ ta? Ta tại sao muốn sợ ngươi? Tô Mục lạnh nhạt mở miệng, dù là Niếp Nô Kiều khuynh quốc khuynh thành cũng không biến sắc chút nào. Niếp Nô Kiều nhìn nhau Tô Mục hai mắt, muốn từ đó tìm tới tham lam dâm dục, muốn nhiều cái động thủ lý do, lại nhìn không ra có chút tà niệm, càng nhìn không ra có sợ hãi. Cái này khiến nàng càng là rất ngạc nhiên, những năm gần đây, nàng gặp được quá nhiều nam nhân, trừ hắn phụ thân bên ngoài, cho dù là trưởng lão đều sẽ đối nàng sinh ra vài tia tà niệm, người này thế mà đối nàng không có cảm giác chút nào. Có lẽ ưa thích nam nhân đi. Nhưng nàng cũng không có vì vậy mà xem trọng Tô Mục liếc một chút, càng sẽ không nghi vấn chính mình mị lực, có lẽ cũng là bởi vì ưa thích nam nhân mới không biết đối nàng nhìn nhiều đây. Lý Vĩ trốn ở đình nghỉ mát cây cột đằng sau, nhìn chằm chằm Niếp Nô Kiều hai người, gặp Niếp Nô Kiều chậm chạp không thể động thủ, nóng vội không thôi, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Niếp sư tỷ, may mắn ngươi không có động thủ, không phải vậy Lạc Nhật Tông chân truyền đệ tử toàn trên lầu, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Lý Vĩ nóng vội khó nhịn, truyền âm tiếp tục chọc giận Niếp Nô Kiều. Y miệng. Thế mà Niếp Nô Kiều giờ phút này đã tỉnh táo lại, nàng là không quen nhìn Lạc Nhật Tông khi dễ bọn họ tông môn người, nhưng nàng không phải ngu xuẩn, một khi động tông mục, nàng cũng không sống, vất vả tu luyện tới hiện tại, cũng không phải vì ngu xuẩn mà bỏ mạng. Người trước nói đúng, bọn họ là khách nhân, tùy tiện đối bọn hắn động thủ sẽ chỉ dẫn tới mầm thai vạn, tạm thời cho hắn một cơ hội. Nghe đến Niếp Nô Kiều truyền âm, Lý Vĩ chừng một cái, còn thật tin hắn lời nói. Ngay sau đó tức giận tới mức phiến chính mình miệng, hắn ngăn cản làm gì à, muốn là trước đó hắn không nói cái kia mấy câu Niếp Nô Kiều có lẽ liền đã động thủ. Vừa nghĩ tới chính mình ngu xuẩn, hắn thì hận không thể nhiều phiến chính mình mấy cái bàn tay. Sư đệ, ngươi như thế ưa thích dạy bảo người, vậy liền giúp ta giải hoặc đi. Ta tại sao phải giúp ngươi giải hoặc? Tô Mục vẫn như cũ đạm mạc, ngươi nói chỉ giáo hắn thì phải chỉ giáo. Niếp Nô Kiều tức giận đến nga mi dựng lên, có biết hay không nàng là tại cho ngươi cơ hội, không biết chân quý còn dám cho thể diện mà không cần. Niếp sư tỷ, hắn cũng là đang đùa ngươi. Lý Vĩ bắt được cơ hội thì xông lại chỉ vào Tô Mục giận dữ mắng mỏ, đều như thế đùa nghịch ngươi, còn chưa động thủ. Tô Mục nhướng mày, nhìn lấy Lý Vĩ ánh mắt hiện lạnh, nguyên lai là gia hỏa này từ đó xúi dục, khó trách. Cho ta cái lý do. Niếp Nô Kiều hít sâu một hơi, để ép lửa giận băng lãnh nhìn lấy Tô Mục, thực có can đảm đùa nghịch nàng, coi như Lạc Nhật Tông đỉnh phong đệ tử tất cả đều tại lầu 2, nàng cũng có thể tại bọn họ xuống tới trước đó, đòi mạng ngươi. Ngươi tu vi gì, ta tu vi gì, ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi giải hoặc? Tô Mục khẽ miệng nổi lên một tia trào phúng, phiền phức dùng não tử suy nghĩ một chút có tốt hay không. Coi như hắn có thể chỉ đạo giải hoặc, nhưng tại sao phải giúp ngươi đột phá độ linh cảnh? Lấy Niếp Nô Kiều tu vi, vây khốn vấn đề cũng chỉ có một, thì là như thế nào đột phá độ linh cảnh? Niếp Nô Kiều sững sờ dưới, hiện tại mới ý thức tới vừa mới để Tô Mục cho nàng giải hoặc, là nhiều sao không thực tế, càng lộ vẻ nàng buồn cười. Nội tâm trong nháy mắt xấu hổ, trong lúc nhất thời đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Vĩ khẽ giật mình, hắn thế mà cũng mới ý thức tới vấn đề này, mượn loại này lấy cớ trả thù Tô Mục, giống như có chút làm nhục ai quy. Nạp Nguyên cảnh đỉnh phong ngươi chỉ đạo không, Nạp Nguyên cảnh nhị trọng ngươi luôn có thể chỉ đạo đi. Lý Vĩ trước mắt, theo mấy chục người bên trong lôi ra hai cái Nạp Nguyên cảnh nhị trọng đệ tử, đối Tô Mục khiêu khích nói: "Ngươi tu vi không nổi là Nạp Nguyên cảnh tam trọng, nhìn ngươi làm sao chỉ đạo Nạp Nguyên cảnh nhị trọng?" Niếp Nô Kiều liếc liếc một chút bị Lý Vĩ kéo qua hai người, gật đầu tán đồng, lạnh lẽo nhìn lấy Tô Mục, như không cách nào cho cái kia hai người đệ tử giải hoặc, thì đừng có trách nàng xuất thủ tàn nhẫn. Ta chỉ đạo bọn họ có chỗ tốt gì? Lý Vĩ cười lạnh, còn dám muốn chỗ tốt? Tối nay ngươi có thể đi ra hay không nơi này đều là cái vấn đề. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Niếp Nô Kiều lạnh lùng mở miệng, nếu là thật sự có bản sự kia, cho điểm chỗ tốt cũng không quan trọng. Tô Mục nhìn Niếp Nô Kiều liếc một chút, ngay tại Niếp Nô Kiều nga mi nhíu một cái, coi là Tô Mục mục đích là nàng thời điểm, đã thấy Tô Mục đưa ánh mắt rơi vào Lý Vĩ trên thân. Vừa mới chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn, đã ngươi không biết hối cải, vậy liền đem hai tay lưu lại đi. Lý Vĩ chấn động trong lòng, sợ hãi lui lại một bước, vội vàng đem tay co lại đến sau lưng, chừng lấy Tô Mục, đây là bắt lấy hắn khi dễ à? Không được. Tốt. Lý Vĩ vừa cự tuyệt liền nghe đến Niếp Nô Kiều nói tốt, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng, không thể tin miệng mở rộng, cái này thì bán đứng hắn. Nhưng ngươi nếu để cho bọn họ không thu hoạch được gì, ngươi không chỉ có muốn hướng Lý sư đệ dập đầu xin lỗi, còn phải lập tức lăn ra ta tông. Nàng đáp ứng có thể, nhưng nàng điều kiện đồng dạng hà khắc. Lý Vĩ nghe xong sững sờ một lát, liền vui mừng quá đỗi, chỉ cần Tô Mục hướng hắn dập đầu xin lỗi, lăn ra tông môn, vậy hắn mất đi mặt mũi không chỉ có thể đều thu hồi, còn có thể danh tiếng vang xa. Quay đầu khiêu khích nhìn lấy Tô Mục, ngươi dám đáp ứng không? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho ta dập đầu xin lỗi. Tô Mục lắc đầu đứng dậy, bình tĩnh nhìn lấy Niếp Nô Kiều bất quá ta đáp ứng ngươi. Nói đi, hai ngươi có cái gì hoang mang? Quay đầu nhìn về phía cái kia hai cái Nạp Nguyên cảnh đệ tử, hỏi. Hai người kia đều là nhíu mày khó chịu, kéo bọn hắn ra ngoài làm gì, thì cái này tiểu mao đầu, có thể chỉ điểm bọn họ cái gì, lãng phí thời gian. Gần đây trong tu luyện, từ đầu đến cuối đều cảm thấy kinh mạch thứ chặn, dò xét chi tức không, trải qua dược sư đan sư chẩn bệnh, thân thể đồng thời vô bệnh hình, cương khí thuần hậu, thường niệm cậy mạch thông suốt, là vì cớ gì? Ta như là muốn trong vòng một năm liên tục đột phá ba cái cảnh giới, nên như thế nào có thể làm được? Lý Vĩ đang muốn căn dặn hai người kể một ít độ khó cao vấn đề, kết quả nghe đến hai người lời nói người đều đốc, cái này vấn đề gì? Đây là Nạp Nguyên cảnh có thể giải quyết. Trưởng lão đến cũng không tốt làm xinh đẹp. Một lát sau thì ánh mắt sáng lên, đối hai người giơ ngón tay cái lên, chính là muốn hỏi cái này a xảo trá vấn đề. Niếp Nô Kiều nhíu mày, nàng cũng cảm thấy hai vấn đề này quá mức xảo trá, nhưng nghĩ đến Tô Mục làm ra hành động thì thoải mái, nàng tại sao muốn đi đáng thương một kẻ tàn ác. Tô Mục nghe xong hai vấn đề, trầm ngâm đi xuống. Gặp hắn mặt lộ vẻ khó xử, Lý Vĩ cùng những ngày kia nguyên môn đệ tử tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác lên. Làm khó, bắt hắn cho làm khó. Ha ha. Vấn đề này chào hỏi a, trưởng lão đến cũng không tốt làm, chỉ bằng hắn. Thanh thanh thật thật dập đầu xin lỗi, chính mình lăn ra ngoài đi. Cười trên nỗi đau của người khác bên trong, Lý Vĩ càng là hưng phấn vỗ hai người bả vai, làm quả thực không nên quá xinh đẹp. Mau nói, chúng ta cũng không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Nói nhanh một chút. Chương 1122, làm phiền người và miệng. Đối với Thiên Nguyên môn chúng đệ tử cười trên nỗi đau của người khác thúc dục, Niếp Nô Kiều không vui như mày, như vậy khó vấn đề cho dù là trưởng lão đến đều muốn suy nghĩ thật lâu, còn chưa hẳn có thể giải quyết, khiến người ta nhiều nghĩ một lát vốn là cần phải, như thế thúc làm gì. Nhưng nàng đồng thời không nói gì thêm, nàng vẫn là cùng trước đó một dạng ý nghĩ, nàng sẽ không đi thông cảm một kẻ tàn ác. Muốn đi ra không có a, không nghĩ ra được coi như. Không nghĩ ra được thì đừng xính cường, vẫn là thành thành thật thật lăn ra ngoài đi. Gặp Tô Mục một mực không nghĩ ra được, Lý Vĩ mọi người càng là cười trên nỗi đau của người khác, cái kia hai cái đưa ra vấn đề đệ tử khỏe miệng vung lên ngạo nghễ nụ cười, bọn họ đưa ra vấn đề, ngươi đời này đều khó có khả năng giải quyết. Ngươi chiến đấu thời điểm không có vấn đề chứ? Trầm ngâm nửa ngày, Tô Mục rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đưa ra kinh mạch thứ chắn đệ tử, hỏi: "Đương nhiên không có." Tống Tử bình thường mặt không biểu tình trả lời: "Có phải hay không tại lúc tu luyện, chỉ cảm thấy kinh mạch cuối có chút tích tụ, hướng chi tức thông?" Tô Mục tiếp tục hỏi. Tống Tử bình thường nhướng mày: "Làm sao thấy được?" "Đúng, đem ngươi tu luyện công pháp cho ta xem một chút." Nghe nói như thế, Tống Tử bình thường đột ngột sinh ra cảnh giác, tu luyện công pháp chính là cá nhân bí mật, cũng là lớn nhất vật quý trọng, làm sao có thể tùy tiện bày ra. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đem công pháp lấy ra cho Tô Mục, miễn cho cái này con ông cháu cha nói là hắn không cho công pháp mới đưa đến không cách nào giải hoặc. Tô Mục tiếp nhận công pháp nhìn qua, một bộ không tệ địa giai công pháp, xem hết đều không có phát hiện vấn đề. "Ngươi bây giờ ngồi xếp bằng tu luyện?" "Tu luyện?" Tại cái này, Tống Tử bình thường đột ngột sinh ra bất mãn, không đợi hắn phát tác, Lý Vi thì nhảy ra nói: "Ngươi có hết hay không, có thể giải nghi ngờ thì giải, giải chẳng phải lăn. Ta đang giải thích nghi hoặc, đến phiên ngươi đến xem vào." Tô Mục quay đầu lạnh lẽo nhìn lấy Lý Vĩ làm phiền người khác cầu học, làm vào miệng. "Vào miệng?" Tại Niếp Nâu Kiều trước mặt, cũng dám trưởng miệng hắn. Chuyện cười. "Đúng." Lý Vĩ vừa sinh chế dễ ước, trên mặt thì nên đón trùng điệp nhất kích, đánh hắn tại chỗ không rõ. "Ngươi, ngươi thật dám đánh ta?" Bưng bít lấy đỏ bừng mặt, Lý Vĩ không dám tin chừng lấy Tô Mục, khóe miệng bắt đầu đổ máu. "Niếp sư tỷ, ngươi thấy không, hắn dám ngay ở mặt ngươi đánh ta, vẫn là đánh ta mặt." Tiếp lấy tức giận đến nhảy dựng lên, hướng Niếp Nâu Kiều cáo trạng, "Cái này đều còn chưa động thủ. Hắn đánh cái nào là mặt ta, đánh là ngài mặt ta." Tô Mục trong mắt hơi híp, còn dám kỳ kỳ vai vai. "Ngươi muốn làm gì?" Lý Vĩ thoáng nhìn Tô Mục còn có động thủ với hắn ý đồ, dọa đến vội vàng lui lại. Tranh thủ thời gian giải hoặc, Niếp Nâu Kiều trầm mặt, cũng không có gian dạy hoặc là động thủ, quấy rầy người khác giải hoặc, thì lẽ gian nên vào miệng, và miệng một lần đều là nhân tử. Tống Tử bình thường thấy thế, coi như không kiên nhẫn cũng chỉ đành ngồi xếp bằng tại chỗ tu luyện. Xem ra đạo lý phía trên không còn gì để nói, Niếp Nâu Kiều là không sẽ động thủ, hắn sao dám không theo Tô Mục ý tứ tới. Chờ hắn ngồi xếp bằng tu luyện, Tô Mục đưa tay đặt tại trên bả vai hắn, một bên nhìn lấy công pháp, một bên điều tra hắn tình huống tu luyện, chỉ chốc lát thì rõ ràng. Khó trách, khó trách dược sư cùng đan sư đều sẽ nhìn không ra Tống Tử bình thường vấn đề, công pháp và Tống Tử bình thường bản thân thể chất đều có vấn đề, cả hai thêm lên để vấn đề càng thêm phức tạp hóa, cho dù là y thuật cao siêu cũng sẽ rối loạn. Dựa theo ta nói tu luyện, cho Tống Tử bình thường truyền âm, Tống Tử bình thường nghe đến Tô Mục chỉ đạo tu luyện nội dung cả kinh mở to mắt, khi đến tại chỗ liền muốn răn dạy Tô Mục, cưỡng ép sửa đổi tiểu chu thiên quỹ tích vận hành, còn sửa đổi công pháp nội dung, cái này cái nào là giúp hắn giải quyết vấn đề, quả thực là nghĩ muốn hại chết hắn. Hắn cũng không cho rằng một cái con ông cháu cha có thể có sửa đổi địa giai công pháp năng lực. Vấn đề này quấy nhiễu ngươi tối thiểu 5 năm, chiếu ta nói làm, ngươi không chỉ có thể giải quyết tu luyện vấn đề, càng là có thể ngay tại chỗ đột phá cảnh giới. Nghe đến Tô Mục lời nói, Tống Tử bình thường thoáng cái cho ngơ ngẩn, ngẩng đầu không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, liền hắn bị quấy nhiễu 5 năm nhiều đều biết, thật có thể đột phá cảnh giới. Hắn càng để ý có phải là thật hay không có thể đột phá cảnh giới, tại nạp nguyên cảnh đột phá một cảnh giới sức dụ dỗ tuyệt đối to lớn, thì cùng bọn hắn biết được Điển sư huynh sau khi đột phá phản ứng kịch liệt một dạng. Vấn đề này quấy nhiễu ngươi 5 năm, cũng kéo chậm ngươi 5 năm tu luyện tốc độ, lần này xem như hậu tích bạc phát, đột phá một cảnh giới vô cùng bình thường. Tống Tử bình thường hai mắt trợn lên, hắn càng không có cách nào phản bác, tính khả thi phi thường lớn. Hầu kết khó khăn nhấp đô, đang mạo hiểm cùng đột phá phía trên, rất nhanh hắn thì lựa chọn đột phá. "Tốt, ta liền tin ngươi một lần." Dựa theo Tô Mục chỗ nói phương pháp, ngồi xếp bằng chuyên tâm tu luyện. Trong lương đình mọi người các loại đều hơi không kiên nhẫn, cái này cần tu luyện tới khi nào đi? Lý Vĩ càng là không muốn chờ đi xuống, hắn hiện tại chỉ muốn Tô Mục nhanh điểm xong đời. Quay đầu nhìn về phía Niếp Nâu Kiều, lại dự định giở trò xấu, đã thấy nàng tại kiên nhẫn chờ đợi, không có chút nào thúc giục chi ý, trong nháy mắt để hắn có dám mở miệng, miễn cho chọc giận Niếp Nâu Kiều, đem mầm thai vạ chọc tới trên người mình. Nửa canh giờ trôi qua, so với một mực khí thế ngất trời tầng thứ hai, tầng thứ nhất lộ ra phá lệ an tĩnh, thẳng đến một đạo cường hãn khí tức vọt lên, mới đưa phần này yên tĩnh đánh vỡ. Chỉ thấy xếp bằng ngồi dưới đất Tống Tử phàm thân phía trên khí tức một trận bất ổn, sau đó liền nhanh chóng đột phá đến nạp nguyên cảnh tam trọng. Bất chợt tới, đột phá. Niếp Nâu Kiều trong lòng mọi người chấn động, sau đó thì đều cả kinh không nhẹ, thậm chí không thể tin được vớt mắt. Thật, thật đột phá. Hắn làm sao lại đột phá? Cái kia con ông cháu cha, đến tột cùng cùng Tống sư huynh nói cái gì? Tiếp lấy mọi người khó có thể tin nhìn về phía Tô Mục, đến cùng là cùng Tống Tử bình thường nói cái gì, mới có thể để cho hắn ngay tại chỗ đột phá. Cái này không kém chút nào phía trên những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu. Chẳng lẽ cái này con ông cháu cha, thật là có bản lĩnh hay sao? Không có khả năng, không có khả năng, hắn nếu là thật có bản sự, những cái kia Lạc Nhật tông đệ tử làm sao lại không mang theo hắn chơi? Đúng, bọn họ bộ kia ghét bỏ bộ dáng, thì chứng minh hắn không có khả năng có bao lớn bản sự. Khẳng định là mèo mù gặp cá rán. Mọi người không ngừng lắc đầu, thủy chung là không thể tin tưởng người chỉ đạo đột phá là một cái con ông cháu cha có thể làm đến. Niếp Nâu Kiều cũng không thể tin được, nhưng nhìn lấy Tô Mục một mực là bình tĩnh như lúc ban đầu bộ dáng, không để cho nàng đến không bắt đầu tin tưởng. Hô. Một phút sau, Tống Tử bình thường cũng không kịp quá nhiều củng cố tu vi, thật hưng phấn mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kích động. Tống sư huynh, thế nào thế nào? Tống sư huynh, ngươi là làm sao đột phá, là không là bởi vì chính mình nước chảy thành sông mới đột phá? Tống sư huynh, ngươi tu luyện vấn đề giải quyết sao? Hắn vừa lui ra tu luyện, đông đảo đệ tử thì vọt tới trước mặt hắn, liên tiếp đặt câu hỏi, nhưng mỗi một vấn đề đều là muốn đem Tống Tử Bình thường đột phá cùng Tô Mục thoát ly quan hệ. Tống Tử Bình thường nghe ra bọn họ lời nói bên trong ý tứ, thần sắc cứng ngắc xuống tới, ngẩng đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, thần sắc biến đến phức tạp. Trầm ngâm nửa ngày, đứng người lên, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt nhất định, đưa tay ôm quyền, thật sâu gật cong. Đa tạ tiên sinh dạy bảo. Tiên sinh. Hai chữ này còn dường như sấm sét rơi tại trong thai mọi người, cái này cỡ nào bao lớn dạy bảo tri ân, mới có thể xưng là tiên sinh. Chương 1123, giam ba câu. Mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, mặt mũi tràn đầy không thể tin, một cái con ông cháu cha, thật đem nạp nguyên cảnh nhị trọng Tống Tử Phàm dạy bảo đến đột phá cảnh giới. Thì liên Niếp Nô Kiều trong mắt đều là nồng đậm rung động, giờ phút này nàng không khỏi hoài nghi, Tô Mục là có hay không là Lý Vi trong miệng con ông cháu cha. Muốn là Tô Mục là con ông cháu cha, chỉ sợ bọn họ trong tông môn những cái kia trưởng lão, dược sư đan sư liền con ông cháu cha cũng không bằng. Tống sư huynh, ngươi không có nói đùa chớ. Lý Vi vô pháp tiếp nhận, xông đi lên nắm lấy Tống Tử Phàm bả vai nói, lộ ra vô cùng kích động, thanh âm đều đang phát run. Chớ cùng hắn đùa kiểu này, hắn muốn là thua, hai tay của hắn nhưng là không còn. Ta cần hướng ngươi đùa giỡn hay sao? Tống Tử Phàm quay đầu một mặt lạnh lùng nhìn lấy Lý Vĩ, trực tiếp đem hắn hất ra. Hắn hiện tại đột nhiên phát hiện, Lý Vĩ đối Tô Mục độc thủ, xúi dục Niếp Nô Kiều, là nhiều sao ngu xuẩn hành vi. Tương đồng, bọn họ cũng là thật quá ngu xuẩn, rõ ràng trước mặt bảy biện cái bà bối, lại đều tránh không kịp. Hắn thấy, Tô Mục căn bản cũng không phải là con ông cháu cha, chẳng qua là thụ lạc Nhật Tông Thiên Kiêu gạt bỏ mà thôi. Lý Vĩ bị quăng lảo đảo lui lại, không thể tin được nhìn lấy Tống Tử Phàm, cái này là hoàn toàn hướng về cái kia hỗn đản. Có biết hay không hắn thua hai cánh tay đều không? Hỗn đản. Tiên sinh, ta sau này tu luyện còn gặp được loại vấn đề này. Tống Tử Phàm không tiếp tục để ý tới Lý Vĩ, mà chính là đối Tô Mục cung kính ôm quyền thỉnh giáo. Sẽ. Tô Mục quả quyết trả lời. Hội. Tống Tử Phàm kinh ngạc ngẩng đầu, miệng mở rộng không rõ, hắn đều đột phá cảnh giới, vừa mới tu luyện cũng 10 phần thông thuận, làm sao sẽ còn gặp phải trở ngại? Ngươi tình huống là bởi vì công pháp và thể chất vấn đề dẫn đến, cho dù là đổi công pháp cũng có chút ít pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiên sinh, không có cách nào sao? Gặp Tô Mục một mặt chắc chắn, Tống Tử Phàm bắt đầu tuyệt vọng, hắn cũng là thiếu niên thiên tài, mặc dù không thể nói là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng cũng tương lai tươi sáng, chí ít làm trưởng lão vẫn là có thể, không muốn tiền đồ cứ như vậy bị hủy. Có. Tô Mục ngắn gọn khẳng định, hắn đã điều tra ra nguyên nhân, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Thế gian tuyệt đại bộ phận vấn đề, Hỏa Tôn đều có thể giải quyết, huống chi là loại này vấn đề nhỏ. Có. Cái chữ này trong nháy mắt tỉnh lại Tống Tử Phàm chỗ có hy vọng, trên mặt đều nổi lên lộc lẫy, nhìn lấy Tô Mục giống như nhìn đến cứu tinh. Thiên sinh, mời giúp ta một chút. Ta đã giải quyết ngươi trước mắt vấn đề, còn giúp ngươi đột phá cảnh giới, vì cái gì còn muốn giúp ngươi? Tô Mục lạnh lùng trả lời, giúp ngươi một lần cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dựa vào cái gì còn muốn giúp ngươi lần thứ hai? Ta. Tống Tử Phàm nhất thời nghẹn lời, miệng mở rộng ngay cả lời đều nói không nên lời. Ngươi muốn biết như thế nào tại trong vòng một năm đột phá ba cái cảnh giới thật sao? Tô Mục quay đầu nhìn về phía người thứ hai, bắt đầu giải hoặc. Vô cùng đơn giản, ngươi thiên phú không cao, tại thiên kiêu trong hàng ngũ chỉ có thể coi là bình thường, không có kỳ ngộ, quả quyết là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liên tục đột phá ba cái cảnh giới. Muốn là đổi tại trước đó, đệ tử kia nghe nói như thế tuyệt đối là khó chịu, nhưng tận mắt nhìn thấy Tống Tử Phàm sau khi đột phá, hắn thì không thể không thừa nhận gật đầu. Hắn đưa ra vấn đề thì là cố ý làm khó dễ, lấy hắn thiên phú một năm có thể đột phá một cảnh giới, vậy cũng là cảm ơn trời đất. Bất quá ta có biện pháp để ngươi trong một năm đột phá 2 đến 3 cái cảnh giới. Có biện pháp? Đệ tử kia hai mắt nhất thời tỏa sáng, vội vàng học lấy Tống Tử Phàm cung kính ôn quyền gặp cong mời tiên sinh chỉ giáo. Tô Mục bản sự đã qua được nghiệm chứng, vẫn là mạnh mẽ nhất nghiệm chứng, còn muốn nghi vấn cái gì? Hắn còn kém quỳ xuống cầu Tô Mục chỉ giáo. Ngươi thể chất có chút đặc thù, mặc dù không gọi được là hậu thiên thể chất, nhưng cũng mạnh hơn người khác. Trước kia có phải hay không tại cực hạn bên bờ sinh tử lại càng dễ đột phá? Đệ tử kia gật gật đầu, nhưng cũng dần dần nhíu mày, bên bờ sinh tử đột phá, không phải thường thức sao? Huống chi loại này đột phá phương thức tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ không đi nếm thử, hơi không cẩn thận liền sẽ thật mất mạng. Không dùng nghi vấn, lấy ngươi thể chất, chỉ có tại bên bờ sinh tử mới có thể triệt để kích phát tiềm năng, lại tiềm năng rất cao, đủ nhiều lần kích phát. Nhưng ngươi không cần lo lắng sẽ chết, ngươi mỗi lần bị thương này, vô luận là lại trọng thương đều có thể nhanh hơn thường nhân ra 3 đến 4 bội tốc độ khôi phục. Nghe xong lời này đệ tử kia khẽ giật mình, nhìn lấy Tô Mục đã là mặt mũi tràn đầy rung động, liền thương thế hắn khôi phục tốc độ nhanh đều có thể liếc một chút nhìn ra. Thiên sinh thật là thần người. Đơn giản mấy câu, thì triệt để đem đệ tử kia tin phục, bội phục đầu giảm xuống đất. Ngươi chỉ cần nhiều lần ở vào sinh tử cực hạn, trong vòng một năm đột phá 3 cái cảnh giới, việc rất nhỏ. Đa tạ tiên sinh, ta sẽ nếm thử. Đệ tử kia do dự nói, trước kia hắn thì ẩn ẩn có loại này khuynh hướng, hiện tại Tô Mục là giúp hắn càng thêm xác định loại ý nghĩ này, tính khả thi phi thường cao. Lý sư huynh, ngươi thế mà còn có loại thể chất này. Lý sư huynh, về sau ngươi chẳng phải là đánh không chết? Thật hâm mộ ngươi a Lý sư huynh, ngươi sau này liền có thể dùng loại biện pháp này không kiêng nể gì cả đột phá. Chúng đệ tử đầy mắt hâm mộ, thương thế khôi phục tốc độ nhanh, chỉ là cái này một cái ưu thế liền có thể mang đến là tuyệt vời chỗ, lại phối hợp đan dược, cũng là muốn chết cũng khó khăn. Gặp bọn họ đều là hâm mộ, Tô Mục lại là mảy may không cảm giác, hắn lời còn chưa dứt, thế gian văn vật, có bỏ có được, thu hoạch được thì tất có đại giới, đệ tử kia khôi phục tốc độ cực nhanh, chỗ trả giá đắt là phi thường lớn. Thí dụ như tiêu hao tiềm năng, tiền đồ có hạn, thọ mệnh trên diện rộng rút ngắn. Niếp Nô Kiều cũng là nho nhỏ hâm mộ đệ tử kia một hồi, ánh mắt rất nhanh rơi xuống Tô Mục trên thân, trong mắt đều là dị sắc. Trẻ tuổi như vậy con ông cháu cha, thật cho nàng rất nhiều ngoài ý muốn. Trước mắt nhìn đến, Sương Chi vì muốn tốt cho con ông cháu cha giống không lễ phép, muốn là đây đều là con ông cháu cha, những cái kia trưởng lão chi tử, con của trưởng giáo tất cả đều là phế vật. Thì là ưa thích lấy mạnh lấn yếu, được một tấc lại muốn tiến một thước, không phải vậy thì thật là một cái hoàn mỹ thiên kiêu. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Lý Vĩ, ánh mắt hiện lạnh, cái kia rõ ràng sổ sách. Ta rất nhân từ, muốn là ngươi tự đoạn hai tay, có thể cái tay gãy trưởng. Vụt. Lý Vĩ nhìn nhau Tô Mục, lui lại một bước, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Hôn đàn này, một mực tại nhớ hắn tay. Cái kia, sư huynh, không, không cần thiết ta. Lý Vĩ thần sắc mất tự nhiên nói, cuối cùng là gọi tiếng sư huynh. Không có người làm cho ta quỳ xuống dập đầu, đồng dạng, không có người có thể ở trước mặt ta vi phạm đồ ước. Keng. Tô Mục trực tiếp rút kiếm, sát khí phát ra. Lấn hắn người, thì đến trả giá đắt. Niếp sư tỷ, cứu ta. Lý Vĩ gặp Tô Mục không buông tha, là triệt để sợ, hướng Niếp Nô Kiều xin giúp đỡ. Niếp Nô Kiều không đành lòng, nhưng đồ ước cũng là đồ ước, nhất định phải tuân thủ. Những ngày kia nguyên môn đệ tử cũng là như thế, bọn họ đúng là đều không muốn để cho bản môn đệ tử bị Lạc Nhật Tông đệ tử chém đứt hai tay, nhưng đồ ước cũng là đồ ước, dám đánh bạc, nhất định phải trả giá đắt. Huống chi Tô Mục tại trong lòng bọn họ bên trong hình tượng đã là đại thay đổi, bọn họ không có đi lên dự tính cơ hội, thì đều yêu cầu lấy Tô Mục chỉ đạo, nào còn dám đắc tội hắn. Niếp sư tỷ, ta sai, ta thật sai, ngài cứu ta một lần, thì cứu ta lần này. Lý Vĩ gặp Niếp Nô Kiều thờ ơ, kêu thảm cầu cứu, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể cứu ta a. Ngươi là muốn vi phạm đồ ước sao? Tô Mục cầm kiếm từng bước tới gần, Lý Vĩ nhìn đến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đứng dậy liền muốn chạy. Vi phạm đồ ước người, chết. Chương 1124, cái gì đều có thể. Phù phù. Lý Vĩ vừa đứng dậy, nghe đến Tô Mục câu nói này tại chỗ thì dọa đến có quắp ngã xuống đất. Ngươi thật là ác độc. Nhìn chằm chằm Tô Mục, Lý Vĩ lòng tràn đầy oán hận, nhưng hắn một chữ đều không dám nói ra khỏi miệng, hắn nói mệnh thì thật không có. Lý sư đệ, một người làm việc, dám làm dám chịu, đừng ném tông môn mặt. Niếp Nô Kiều rốt cục mở miệng, nhưng muốn Lý Vĩ tự mình đoạn. So với một đôi tay, tông môn tôn nghiêm hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Là cái nam nhân, cũng nên biết cái gì gọi có chơi có chịu. Lý Vĩ gặp Niếp Nô Kiều không thể giúp hắn, sắc mặt trắng bệnh, triệt để tuyệt vọng. Sư huynh, ta sai, ta thật sai, cầu ngài tha cho ta lần này đi. Lý Vĩ khóc ròng ròng bò hướng Tô Mục, hắn hối hận, hắn thật hối hận. Hắn biết, hiện tại chỉ có cầu Tô Mục mới có thể bảo vệ hắn tay. Chém đứt hai tay, coi như có thể tiếp lên đến, hắn con đường võ đạo cũng muốn phế một nửa. Ta không nên đối ngươi nói năng lô mãng, ta không nên không tôn trọng ngươi, lại càng không nên nhục mạ ngài. Ngài nắm làm tổn thương ta hai tay, đem ta ném ra đều là ta đáng chết, cầu ngài tha cho ta lần này đi. Lý Vĩ không ngừng nhận lầm, kêu thảm chỉ muốn Tô Mục có thể bỏ qua cho hắn. Cũng chỉ có những thứ này. Tô Mục đạm mạc mở miệng, Lý Vĩ ngẩng đầu nhìn hắn, không, không phải liền là những thứ này sao? Thoáng nhìn sắc mặt biến đến không thích hợp Niếp Nô Kiều, cái này mới phản ứng được, Tô Mục là muốn để hắn đem xúi dục Niếp Nô Kiều chân tướng nói ra. Nghĩ đến Niếp Nô Kiều tính khí, Lý Vĩ liền không nhịn được tê cả da đầu, một khi hắn toàn bộ bằng dao, khẳng định không có kết cục tốt. Nhiều lắm là bị đánh một trận hung ác, tốt hơn bị đoạn hai tay đi. Cân nhắc một chút, Lý Vĩ thì kiên trì hướng Niếp Nô Kiều xin lỗi có lỗi với Niếp sư tỷ, trước đó ta tất cả đều lừa ngươi. Niếp Nô Kiều sắc mặt đã lạnh lùng như băng, vừa mới Lý Vĩ nói chuyện, nàng đã phát giác ra được là đang lừa nàng. Sư huynh hắn căn bản không phải con ông cháu cha, cũng không phải cố ý khi dễ ta, là ta chủ động hướng sư huynh động thủ, không chỉ đối với hắn bất kính, còn được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên mới bị ném ra bên ngoài. Là ta lòng dạ nhỏ mọn, là ta không biết tốt xấu, mới muốn cho ngươi giúp ta báo thủ. Niếp sư tỷ, ta sai, cầu ngài tha thứ ta đi. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, nhưng tay đều muốn không, đâu còn quản được nhiều như vậy, trực tiếp thì cho Niếp Nô Kiều cho quỳ xuống. Niếp Nô Kiều khuôn mặt đã triệt để hóa thành băng sơn, lửa giận tại trong mắt không ngừng bốc lên. Ngươi hẳn phải biết, ta hận nhất có người gạt ta. Ta biết, Niếp sư tỷ, ta. Cảm nhận được Niếp Nô Kiều sát khí, Lý Vĩ một cái giật mình, vội vàng giải thích. Nhưng Niếp Nô Kiều căn bản không muốn nghe hắn giải thích. Keng. A. Rút kiếm âm thanh vừa vang, Lý Vĩ kinh ngạc ngẩng đầu, thì thấy hai bên hai cánh tay rơi xuống, máu tươi báo tố tung tóe, tại chỗ rú thảm. Nhặt lên tay ngươi, Lan. A. Nghe đến Niếp Nô Kiều quát lạnh, Lý Vĩ kêu thảm càng thêm lợi hại, đem hắn hai cánh tay đều chém đứt, hắn còn thế nào kiếm? Nữ nhân điên. Sư đệ, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Bảo kiếm thu vỏ, Niếp Nô Kiều đối Tô Mục ôm quyền đập cong, không có bất kỳ cái gì giải thích, chỉ có chân thành nói xin lỗi. Cho dù là Lý Vĩ xúi dục, nàng tự thân cũng có nguyên nhân, còn kém chút đem Tô Mục cho giết, muốn không phải Tô Mục có bản lĩnh thật sự tại thân, tối nay thì thực sẽ ủ thành sai lầm lớn. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không biện giải cho mình. Tô Mục nhìn lấy Niếp Nô Kiều trong mắt lóe lên một tia dị dạng, xin lỗi quả quyết, ngược lại là khiến người ngoài ý. Không sao, đây cũng không phải là người sai. Tính tình bên trong người hắn hướng để thưởng thức, không có cùng Niếp Nô Kiều tính toán. Đa tạ. Niếp Nô Kiều ngẩng đầu, cứng nghiêm mặt nói lời cảm tạ. Lần thứ nhất trước mặt mọi người xin lỗi, đối với nàng là rất ngượng ngùng rất xấu hổ sự tình. Còn không đem hắn dẫn đi. Lý Vĩ ở một bên thực sự gọi tâm phiền, Niếp Nô Kiều để hai người đệ tử dơ lên hắn đi xuống, tiếp lấy tiếp tục đối Tô Mục công quyền. Sư đệ, trước đó phát sinh sự tình còn mời không cần để ở trong lòng, còn mời ngài có thể bất kể hiểm khích lúc trước, chỉ đạo hắn đệ tử. Sự kiện này trách nhiệm vẫn là tại nàng, nếu là bởi vì nàng mà để hắn đệ tử không chịu được chỉ đạo, cái kia nàng sai lầm coi như lớn. Tô Mục nhướng mày, hắn vốn cũng không muốn chỉ đạo, hiện tại mấy chục ánh mắt theo dõi hắn, nếu thật là đáp ứng, cái kia bận rộn tới khi nào đi? Gặp hắn không vui, cái kia mấy chục cái đệ tử đều gấp, không thể chỉ để Tống Tử Phàm hai người được chỗ tốt, bọn họ làm nhìn lấy a. Niếp sư tỷ, ngươi giúp chúng ta năn nỉ một chút đi. Cầu ngươi Niếp sư tỷ, chúng ta tiền đồ có thể toàn bộ nhờ ngươi. Tô Mục tuyệt đối có năng lực giúp bọn hắn trên diện rộng tăng trưởng tu vi, chí ít giải hoặc hoàn toàn không thành vấn đề, bọn họ tuyệt đối không muốn bỏ qua cái cơ duyên này. Ta cũng không có cách, các ngươi có cái gì không hiểu, vẫn là đi hỏi trưởng lão đi. Niếp Nô Kiều bất đắc dĩ truyền âm trả lời, Tô Mục không tình nguyện, nàng có thể có biện pháp nào? Niếp sư tỷ, hỏi trưởng lão hữu dụng. Chúng đệ tử cười khổ, Niếp Nô Kiều nghe nói như thế trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Tống Tử Phàm hai người đưa ra vấn đề, thế nhưng là liên trưởng lão đều không có cách nào giải quyết, dược sư đan sư càng không có cách, Tô Mục lại có thể giải quyết tốt đẹp, đủ để chứng minh đây chính là một cái không thể mất đi cự đại kỳ ngộ. Đến thời khắc này, nàng mới ý thức tới Tô Mục tầm quan trọng. Tiên sinh, đệ tử cầu ngươi, nói cho ta biện pháp đi. Bọn họ còn đang nghĩ biện pháp, Tống Tử Phàm lại là nhịn không được, kêu thảm khẩn cầu Tô Mục, hai tay chắp tay, còn kém dâng hương. Nhưng Tô Mục hiển nhiên không có khả năng cho hắn lần nữa giải hoặc, mà không biểu tình bộ dáng đều nhanh đem Tống Tử Phàm chỉnh sụp đổ, không thể vừa cho hắn hy vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng a. Tiên sinh, ta cả đời không thể thì dạng này, cầu ngài xin thương xót, nói cho ta nên làm sao bây giờ? Tống Tử Phàm nắm lấy Tô Mục cánh tay, một bộ tội nghiệp bộ dáng, còn kém quỳ xuống. Thấy hắn như thế, cái kia hơn 10 người càng là nóng nội, liền được đến tốt đẹp như vậy chỗ Tống Tử Phàm đều không kịp chờ đợi muốn có được lần nữa chỉ đạo, bọn họ không muốn liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Niếp sư tỷ, van cầu ngươi, giúp chúng ta một tay đi. Niếp sư tỷ, thực sự không được, chúng ta thì liên thủ đi đem Lý sư huynh bắt trở lại, để hắn chút giận. Vì có thể có được Tô Mục chỉ đạo, bọn họ cũng là không từ thủ đoạn. Gặp bọn họ như thế, Niếp Nô Kiều yên lặng thở dài, nàng thì không nên tới. Hắn đỉnh cấp thiên kiêu đều không đến, chỉ nàng một người đến, vốn là đến đứng ngoài quan sát nhìn xem tình huống, không nghĩ tới là gây phiền toái trên thân. Sư đệ, hít sâu một hơi, đối Tô Mục lại lần nữa ôm quyền. Ngươi học sâu biết rộng, tri thức uyên bác, còn mời có thể chỉ đạo một chút những sư đệ này sư muội. Tin tưởng ngươi cho bọn hắn giải hoặc, chẳng qua là tiện tay mà thôi, coi như là lòng từ bi đi. Niếp Nô Kiều đã đem tư thái phóng tới rất thấp kém đường, nhưng Tô Mục vẫn là thờ ơ. Thấy thế Niếp Nô Kiều cắn răng, nàng thân là đỉnh phong chân truyền đệ tử, liền nên vì những cái kia sư đệ sư muội phụ trách, cũng không lo được tự thân lợi ích. Sư đệ, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng chỉ đạo bọn họ, ta thì thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhân tình? Tô Mục đến hứng thú, khoe miệng khẽ nhếch, hỏi thăm nhân tình gì? Một cái làm cho ta vì ngươi làm việc nhân tình. Niếp Nô Kiều chém đinh chặt sắt trả lời. Ừ, chuyện gì đều có thể. Chương 1125, vô sinh không dục. Niếp Nô Kiều khẽ giật mình, nhìn lấy Tô Mục khoe miệng cái kia một tia nghiền ngẫm, khuôn mặt đỏ lên, lập tức nghĩ đến Tô Mục sẽ muốn để cho nàng làm chuyện gì. Kẻ xấu xa, tức giận đến nghiến chặt hàm răng, đỏ bừng biến thành tức giận, nàng quả nhiên không có nghĩ sai, trong thiên hạ nam nhân đều là một cái đức hạnh. Mới qua bao lâu thì lộ ra nguyên hình. Niếp Nô Kiều cười lạnh, xem thường nhìn lấy Tô Mục, ngươi muốn cho ta làm chuyện gì? Yên tâm, sẽ không cần mạng ngươi, cũng là hội phải bỏ ra không nhỏ đại giới, không biết ngươi có dám hay không làm. Tô Mục hai tay đặt ở tại rào chắn phía trên, nhấp nô mở miệng, muốn cho hắn giúp đỡ, không trả giá một chút sao được đây? Niếp Nô Kiều tức giận đến cười lạnh, còn ở nơi này được sao? Chẳng lẽ ngươi thì không muốn để cho ta phục thị ngươi? Nghe đến Niếp Nô Kiều lời nói, những cái kia nam đệ tử đầu tiên giật mình, không tự giác đánh giá Niếp Nô Kiều ngạo người dáng người, miệng đắng lười khô nuốt nước miếng, vừa nghĩ tới Niếp Nô Kiều phục thị chẳng cảnh, phía dưới lập tức một đám lửa thì lên. Tô Mục ngạc nhiên, thân là đỉnh cấp chân truyền đệ tử, như thế ưa thích phục thị người, náo tử thế nào nghĩ? Đối ngươi không hứng thú, trực tiếp trả lời. Niếp Nô Kiều lại lần nữa tức giận cười, đừng tiếp tục giả vờ, thật không hứng thú. Mặt lưỡi trêu đùa môi đỏ, lắc lắc eo nhỏ đi hướng Tô Mục, phóng thích ra vô tận dụ hoặc. Thiên Nguyên môn chân truyền đệ tử đều là như thế đoạn là người, thế mà nàng cái dạng này lại làm cho Tô Mục căm ghét phản cảm, đều là đỉnh cấp chân truyền đệ tử, hoàn toàn không để ý tới thân phận cùng mặt mũi. Muốn là thật như thế cợt nhà coi như, trước đó trang cái gì thuần khiết. Ngươi nói cái gì? Niếp Nô Kiều động tác một trận, sắc mặt trong nháy mắt hóa thành băng sương, có thể làm nhục nàng, nhưng không thể làm nhục Thiên Nguyên môn. Bớt nói nhiều lời, ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Tô Mục lạnh lùng trả lời, đối Niếp Nô Kiều mất đi kiên nhẫn. Niếp Nô Kiều nga mi nhíu một cái, trong lòng hỏa khí không cách nào áp lực, lại cũng không tiện phát tiết. Chẳng lẽ thật đối với ta không có hứng thú? Trước đó nàng còn hoàn toàn không thèm để ý Tô Mục thái độ, hiện tại lại có một loại cảm giác bị thất bại, để cho nàng rất không thoải mái. Chỉ cần không vi phạm ta phòng tuyến cuối cùng, ta đáp ứng ngươi. Do dự một chút, trả lời, đương nhiên sẽ không. Tô Mục quả quyết gật đầu, hắn không có khả năng làm bức người lương thiện làm kỹ nữ sự tình. Tốt, một lời đã định. Niếp Nô Kiều thẳng tắp dáng người, run run biên độ để những cái kia nam đệ tử trong mắt kém chút trừng ra ngoài, thì liền nữ đệ tử đều hâm mộ chảy nước miếng, là thật là nam nữ ăn sạch. Tô Mục gật đầu, đưa tay đem Tống Tử Phàm hất ra. Đều đến đây đi, nhưng ta chỉ làm cho các ngươi giải đáp đơn giản một chút vấn đề, độ khó khăn quá cao, miễn mở tôn miệng. Niếp Nô Kiều nhân tình, liền đáng giá cái này. Niếp Nô Kiều thần sắc cứng đờ, chừng lấy Tô Mục, nàng nhân tình cứ như vậy không đáng tiền. Đáng giận. Tiên sinh. Tống Tử Phàm gặp Tô Mục chỉ đạo người khác đều không chỉ đạo hắn, sơ soạn lần mò tới, khác vứt bỏ hắn à. Lan. Tô Mục quay đầu lạnh lẽo nhìn lấy hắn, lạnh lùng phun ra một chữ, thấy tốt thì lấy, không biết. Bị hắn cái này chừng một cái, Tống Tử Phàm lập tức thu liễm tâm tư, đứng ở nơi đó không dám động. Cái kia mấy chục cái đệ tử liếc nhau, ngay sau đó thì tranh nhau chen lấn phóng tới Tô Mục, giải quyết không vấn đề lớn, vấn đề nhỏ cũng cầu còn không được. Đối với học thức kinh nghiệm đều vượt qua trưởng lão Tô Mục mà nói, vấn đề nhỏ cũng là bọn hắn không cách nào giải quyết vấn đề lớn. Ta tới trước, các ngươi không biết đi trước đến sau không? Chớ đẩy, các ngươi có thể có ta gấp. Nhà ta Tiểu Bạch còn chờ lấy phía dưới tể đâu. Hả? Mọi người sững sờ, đồng loạt nhìn về phía một vị nữ đệ tử, Tiểu Bạch. Phía dưới tể, người yêu thú muốn phía dưới tể quan chúng ta đánh giám a? Con nhỏ trắng, có thể hay không đặt tên, một bên đi. Tô Mục nhìn lấy bọn hắn chen tới chen lui, các loại kỳ hoa lý do đều có thể nói ra đến, trên óc toát ra từng cái hạt tuyến. Xếp hàng. Quát lạnh một tiếng, những đệ tử kia một cái giật mình, tất cả đều thành thành thật thật xếp hàng. Sư Minh, xếp ở vị trí thứ nhất đệ tử trước cung kính đối Tô Mục ôm quyền đọc cong, sau đó một mặt có quắp mở miệng. Gần nhất ta tu luyện ra một vài vấn đề, trước đó tu luyện không nhanh không chậm, gần nhất lại nhanh rất nhiều, trải qua dược sư đan sư kiểm tra, không có phát hiện bất luận cái gì tác dụng phụ, xin hỏi tu luyện tiếp tục nhanh đi xuống, có thể hay không sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu di chứng. Tô Mục hơi nhíu mày, vấn đề này có ý tứ. Tới xem một chút. Ngươi vấn đề không nhỏ, may mắn ngươi phát hiện sớm, một khi tiếp tục nhanh đi xuống, đem về ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi căn cơ. Tô Mục điều tra đệ tử kia tình huống, cau mày, vấn đề xác thực không nhỏ. A, sư huynh, tiên sinh, có thể giải quyết sao? Đệ tử kia nhất thời hoảng, xin giúp đỡ hỏi. Có biện pháp, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Hạ một cái. Đệ tử kia thiên ân vạn tạ đi xuống, Tô Mục để người thứ hai tới. Gặp hắn thành công giải quyết người đệ tử thứ nhất lớn như vậy vấn đề, hàng ở phía sau người ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng, càng ngày càng chờ mong Tô Mục cho bọn hắn giải hoặc. Sư huynh, ta cũng là tu luyện vấn đề. Tiên sinh, ta trong chiến đấu thường xuyên ăn thiệt thòi. Sư huynh, ta cùng ta đạo lữ, mỗi ngày đều sẽ đến mấy lần, nhưng đến bây giờ cũng không có mang con nối dõi, làm phiền ngươi giúp ta xem một chút. Thiên Nguyên môn đệ tử từng cái tới giải hoặc, ngay từ đầu còn bình thường, đến đằng sau thì càng ngày càng không đúng, thì liền mang không thai đều hỏi ra. Tô Mục người đều ngốc, hắn cũng không phải là phụ khoa đại phu, hỏi hắn chuyện này làm gì? Ê, hẳn là ngươi trượng phu vấn đề. Tốt, ta liền biết là hắn trước đó phong lưu thành thói rơi xuống bệnh, lao nương không để yên cho hắn. Đa tạ tiên sinh. Nữ đệ tử kia nổi giận đùng đùng rời đi, nửa đường vẫn không quên quay đầu cùng Tô Mục nói lời cảm tạ. Sư huynh, ta. Tô Mục vừa im lặng lắc đầu, một cái nam đệ tử liền lên đến lắp bắp cái nửa ngày, liền cái giấm đều không thả ra được. Tô Mục triệt để im lặng, thật không có ý tứ nói chẳng lẽ sẽ không truyền âm. Sư huynh, ta. Bất lực. Ho khan. Truyền âm là truyền âm, có thể Tô Mục nghe đến trực tiếp ho khan thấu, không được cũng hỏi hắn. Còn có hay không hết? Cắt đi, bớt phiền não. Tô Mục căn bản không muốn trả lời loại vấn đề này, cho một cái trực tiếp nhất biện pháp. A. A. Cái kia nam đệ tử miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục không rõ, hắn mới 30 mấy tuổi, chính vào trung niên, liền để hắn cắt. Đi tìm dược sư đi xem. Tô Mục truyền âm quát nói, hắn thật sự là chịu đủ. Hạ một cái. Từ giờ trở đi, tất cả đều chỉ cho hỏi liên quan tới tu luyện sự tình. Đuổi đi đệ tử kia, mặt lạnh lấy đối còn lại người nói, lại không hạn chế bọn họ một chút, đoán chừng liền để hắn đỡ đệ sự tình đều làm ra được. Đằng sau đệ tử không hiểu Tô Mục vì sao lại đột nhiên có này hạn chế, nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi, thành thành thật thật chỉ dám hỏi liên quan tới tu luyện sự tình. Nghiệp Nô Kiều gặp Tô Mục đem từng cái đệ tử hoang mang toàn bộ giải đáp, đồng thời mỗi một lần đều là giải quyết tốt đẹp, sắc mặt không ngừng nổi lên dị sắc. Tuổi con trẻ, có thể hiểu nhiều như vậy, là nàng nhiều năm như vậy gặp qua đặc biệt nhất nam nhân. Không biết hắn là không giúp ta giải hoặc. Nhiều người như vậy đều bị thành công giải hoặc, nàng cũng rốt cục nhịn không được, nếu có thể giúp nàng giải hoặc, nàng thì có thể đột phá độ linh cảnh. Ta thật là nghĩ nhiều, sao lại có thể như thế đây? Nhưng tiếp lấy nàng thì cười khổ tự giễu, liên độ linh cảnh đều không phải là, làm sao có khả năng cho nàng hữu hiệu kiến nghị. Nhưng hắn giải quyết liên trưởng lão đều giải quyết không vấn đề a. Cũng không lâu lắm, nội tâm của nàng lại dao động lên. Chương 1126, ân cần hầu hạ. Đằng sau nhanh điểm, Tô Mục giải hoặc tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục, để người phía sau tăng thêm tốc độ. Nguyên bản tối thiểu là 10 canh giờ đại công trình, sửng sốt bị giảm bớt đến 5 canh giờ. Những cái kia được đến giải hoặc đệ tử, phần lớn đều tại nguyên chỗ tu luyện hoặc là lĩnh hội, lầu một lại lần nữa trở về bình tĩnh. Tô Mục nhìn lấy phía đông tăng cao mặt trời mới mọc, thở phào một hơi, chuyển tay lấy ra một bầu rượu, cho mình rót rượu uống. Tiên sinh, để cho ta tới. Tống Tử Phàm thấy thế ánh mắt sáng lên, cuối cùng là có cơ hội biểu hiện, vội vàng đi lên theo Tô Mục trong tay túm lấy bầu rượu cùng ly rượu, cung cung kính kính rót rượu. "Thiên sinh, mời." Tô Mục liếc Tống Tử Phàm liếc một chút, biểu hiện ngược lại là có thể, bất quá vẫn là còn chờ sau xem. Tiếp nhận ly rượu, chậm rãi nhấm nháp mỹ tửu. Tống Tử Phàm vì chính mình tiền đồ suy nghĩ, ân cần đương nhiên không chỉ những thứ này, tại Tô Mục uống rượu lúc, vội vàng theo trong túi chữ vật lấy ra cái bản, mang lên đĩa, các loại linh quả lấy ra dọn xong. "Thiên sinh, mời." Tô Mục nhìn một chút Tống Tử Phàm bày ra đỉnh cấp linh quả, hơi nhíu mày, hài lòng gật đầu. Cầm lấy một quả linh quả bắt đầu ăn. Hắn đệ tử thấy thế, thì từng cái tới lấy lòng, đem chính mình chân tàng nhiều năm mỹ tiểu hoặc là linh quả lấy ra hiếu kính cho Tô Mục, chỉ cầu Tô Mục có thể đủ nhiều chỉ đạo bọn họ một lần. Không có linh quả và rượu ngon, thì là cầm ra đỉnh cấp yêu thú thịt, tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài khung lửa. "Tiên sinh, hôm nay ngài nhất định muốn nếm thử tay người ta." "Tiên sinh, ta khối này thịt, tại Tuyết Sơn đóng băng ngàn năm, chính là ngàn năm trước cực phẩm yêu thú thịt, phóng tới hôm nay, vẫn như cũ ngon không gì sánh được, ăn chi thực lực tinh thần thông suốt, tăng thêm tu vi." Nhìn đến những đệ tử kia tất cả đều tại cho Tô Mục xung xoe, Niếp Nô Kiều người đều nhìn tê dại, trước đó nàng còn muốn hướng Tô Mục thỉnh giáo, nhưng những người này ân cần, trực tiếp để cho nàng kéo không xuống mặt. Nàng thật làm không được những đệ tử kia một dạng không biết xấu hổ. Tô Mục hưởng thụ lấy Thiên Nguyên môn chúng đệ tử phục thị, rất là thoải mái, còn có người đấm lưng cho hắn vào vai, bao lâu không có thư thái như vậy qua. Cái này cái nào là đến Thiên Nguyên môn chém giết cướp đoạt cơ duyên, cũng là đến hưởng thụ. Ăn uống no đủ, gặp lầu hai vẫn là khí thế ngất trời, Tô Mục không khỏi lắc đầu, cái này đến tới khi nào đi? "Tiên sinh, ngài có thể ăn tốt." Tống Tử Phàm giống như một cái học đồng gã sai vặt, cung kính hỏi. Tô Mục nhìn Tống Tử Phàm liếc một chút, ánh mắt lưu chuyển, chỉ thấy các đệ tử đều là đầy mắt chờ đợi nhìn lấy hắn. Thôi được, nhìn ngươi biểu hiện không tệ, liền nói cho ngươi đi. Đa tạ tiên sinh. Tống Tử Phàm nghe nói như thế, kích động trực tiếp thì cho Tô Mục quỳ xuống, giải quyết hắn tuổi già tu luyện vấn đề, ngăn ngừa là hắn tái sinh phụ mẫu. Tô Mục truyền âm cho Tống Tử Phàm giảng thuật giải quyết tu luyện vấn đề biện pháp, Tống Tử Phàm tại chỗ kích động đến dập đầu tạ ơn. Đa tạ tiên sinh dạy bảo tri ân, đời này khó quên. Không quan hệ tông môn chi tranh, chỉ có luận đạo dạy bảo tri ân. Mấy chục cái thiên nguyên môn đệ tử gặp Tống Tử Phàm kích động như thế, hâm mộ ánh mắt đều đỏ, bọn họ biết, Tô Mục khẳng định là giúp Tống Tử Phàm giải quyết quấy nhiễu cả đời vấn đề lớn. Hôm nay mọi người liền ở đây cùng ngồi đàm đạo. Tô Mục cao giọng mở miệng, hơn 10 người sững sờ dưới, ngay sau đó thì kích động nhảy dựng lên. Đa tạ tiên sinh. Mọi người đầu tiên là cung kính đối Tô Mục ôm quyền đập cong, sau đó thì cả đám đều xếp bằng ở Tô Mục trước mặt, chậm đợi dạy bảo. Hôm nay đạt thành, đào mận đẩy thiên nguyên môn. Tô Mục chậm rãi giảng thuật tu luyện đạo nghĩa, tại ngồi người nghe đến vô cùng nghiêm túc, thì liền Niếp Nô Kiều đều nghe đến mê mẩn, nghe được liễu lưới. Thì liền trưởng lão đều không thể giảng thuật tu luyện đạo nghĩa, một cái thanh niên đúng là hạ bút thành văn, giảng thuật không gì sánh được thông thấu. Ở trong mắt nàng, Tô Mục nghiêm chỉnh thành một cái kỳ nam tử, thần bí, làm cho người hiếu kỳ. Trong lúc bất chi bất giác, mọi người nhập thần ở giữa, lầu 2 luận đạo hội đã kết thúc, tiết nhạc cả đám tại sao quanh trăng sáng bên trong đi xuống lầu. Hồ sư huynh, ngài dạy bảo thật sự là xâm nhập nhân tâm, tại hạ đời này khó quên. Lạc sư huynh, ngài hình phạt có đạo, bảo thủ không chịu thay đổi, lệnh ta có một phen khác cảm ngộ. Tại Thiên Nguyên môn đệ tử A Duôn định hót bên trong, Lạc Hồ Hồng bọn họ sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, có chút lâng lâng. A, chính làm bọn hắn sung sướng đê mê, hưởng thụ lấy mọi người truy phùng thời điểm, thoáng nhìn lầu một hơn 10 người vây quanh Tô Mục ngồi xếp bằng, cả đám đều nghe đến vô cùng nghiêm túc. Hắn còn dạy phía trên. Sì, cũng sẽ dạy cho một số nội môn đệ tử đi. Tiết nhạc mọi người lắc đầu cười nhạo, hoàn toàn không có đem Tô Mục tọa đàm coi là chuyện to tát, càng sẽ không đi nghe. Tốt, hôm nay thì nói đến đây. Tô Mục gặp Lạc Hồ Hồng bọn họ đã xuống tới, uống chén trà, kết thúc luận đạo. A, đừng a tiên sinh. Tiên sinh, ta còn có thật nhiều địa phương nghe không hiểu chứ. Tiên sinh, nói lại một hồi đi. Mấy chục cái đệ tử tất cả đều hoảng, khẩn cầu Tô Mục có thể lại cùng bọn hắn nói một chút. Bọn họ tất cả đều là nghe được nói nhăng nói cuội, không còn nghe nhiều một chút, không phải là phí công nghe à? Luận đạo đã kết thúc. Tô Mục lắc đầu nói, luận đạo hội kết thúc thì duyên tận nơi này. Ai ai, tiên sinh. Hơn 10 người đứng dậy giữ lại, nhưng căn bản lưu không được Tô Mục, nhìn về phía Tiết Nhạc mọi người, đầy mắt thống hận, sớm như vậy phía dưới tới làm gì? Thì liên Niếp Nô Kiều đều đối Tiết Nhạc bọn họ khó chịu, nàng chính nghe được hăng say đây, phía dưới tới làm gì? Tiên sinh. Tiết Nhạc mọi người nghe thấy những ngày kia nguyên môn đệ tử đều gọi Tô Mục vì tiên sinh, nhướng mày, đều là khó chịu, một cái hậu sinh, dựa vào cái gì được gọi là tiên sinh? Bọn họ ở phía trên dạy lâu như vậy, đều không người gọi bọn hắn tiên sinh. Cố ý đem Tô Mục gạt bỏ tại lầu thứ nhất, danh tiếng vẫn là để hắn cướp đi. Niếp sư tỷ. Lâm Nhã Vận từ trong đám người đi ra, nhìn đến Niếp Nô Kiều, kinh hô đi lên. Niếp sư tỷ, ngươi làm sao tại cái này? Lần này luận đạo hội không phải đỉnh cấp chân truyền đệ tử không tới tham gia sao, làm sao Niếp Nô Kiều sẽ tới? Tiết Nhạc bọn họ theo Lâm Nhã Vận phương hướng nhìn qua, nhìn đến Niếp Nô Kiều trong mắt nhất thời nở rộ kinh diễm. Mỹ, mỹ đến không gì sánh được. Thuần, thuần khiết đến tim đập thình thịch. Mỹ, mỹ đến để người thân thể xương như nhũ ra. Lạc Nhật Tông một đám nam đệ tử, cho dù là tâm tư nhạt nhẽo, đều không rời mắt nổi con người, không có người có thể cự tuyệt xinh đẹp như vậy sự vật. Thiên Nguyên môn bên trong, lại có so Lâm Nhã Vận càng mỹ nữ hơn tử. Quá đẹp, nếu có được đến nàng, dù là giảm thọ trăm năm ta cũng nguyện ý a. Tại bọn họ thèm nhỏ nước dãi bên trong, Niếp Nô Kiều lại là không yên lòng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Tô Mục chỗ đó rơi, nàng hiện tại chỉ muốn có biện pháp nào làm cho Tô Mục tiếp tục giảng đạo, giúp nàng giải hoặc. Niếp sư tỷ. Gặp Niếp Nô Kiều qua loa đáp lại, không yên lòng, Lâm Nhã Vận lòng tràn đầy kỳ quái, làm sao mấy ngày không thấy, thì theo mất hồn giống như. Theo Niếp Nô Kiều ánh mắt nhìn đi qua, thấy là Tô Mục, tại chỗ khẽ giật mình, thật không thể tin mở to cái miệng nhỏ nhắn, một đôi tròng mắt tính cực lớn. Niếp sư tỷ, ngươi sẽ không phải là? Hả? Niếp Nô Kiều nghi hoặc nhìn lấy Lâm Nhã Vận, không phải cái gì? Niếp sư tỷ, ngươi sẽ không phải là ưa thích Tô sư đệ a? Niếp Nô Kiều sững sờ dưới, mở trừng hai mắt sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày, tức giận, phản cảm, kháng cự các loại tâm tình trong nháy mắt xông lên đầu. Nhưng vì cái gì những thứ này tâm tình bên trong sẽ có ngượng ngùng? Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Giờ khắc này, nàng triệt để tâm loạn, trong mắt lóe lên bối rối, sáng rạo. Có thể nàng cái kia ửng đỏ khuôn mặt, là làm sao đều không che giấu được nội tâm ý nghĩ. Lâm Nhã Vận giật mình một hồi, nhìn lấy khuôn mặt ửng đỏ Niếp Nô Kiều một cỗ cảm giác mất mát còn như sóng biển đồng dạng mãnh liệt đánh tới. Thế mà, thật ưa thích Tô sư đệ. Chương 1127, Hoàn Hồn Hoa. Nàng đối Tô Mục có ý tứ. Tiết Nhạc bọn họ nhìn đến Niếp Nô Kiều tựa như đối Tô Mục có ý tứ, tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Bọn họ trên lầu nỗ lực nửa ngày, liền Lâm Nhã Vận trái tim đều không có bắt được, kết quả tại lầu thứ nhất Tô Mục thế mà thành lớn nhất người thằng lớn, vẫn là dáng người càng tốt hơn càng xinh đẹp Niếp Nô Kiều, ghen ghét, để bọn hắn rất nhanh khuôn mặt biến đến dạng. Sư đệ, hắn tại cho các ngươi giảng đạo. Mà Thiên Nguyên môn đệ tử thì không cách nào tin đi hỏi thăm lầu thứ nhất đệ tử, một cái bị gạt bỏ con ông cháu cha, cũng có thể giảng đạo. Xem ra cũng là cái chuyện cười. Đương nhiên, tiên sinh cho chúng ta giảng rất nhiều, để cho chúng ta đều có đại thu hoạch. Sư huynh, các ngươi ở phía trên, chưa chắc có chúng ta thu hoạch nhiều. Sư tỷ, các ngươi là không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, ta cảm giác không qua hai ngày liền có thể đột phá cảnh giới. Gặp những đệ tử kia đem Tô Mục nói khoác những cái kia thần, đi lầu hai đệ tử trực tiếp là một mặt không tin, tâm lý càng là khó chịu, một đám nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử đều không mấy cái, có thể so với bọn hắn thu hoạch được thu hoạch còn muốn lớn. Chuyện cười. Tiết Nhạc bọn họ tức giận đến lồng ngực không ngừng chập trùng, bị mỹ nhân ưu ái, bị mọi người truy phủng, bằng cái gì phong quang là Tô Mục một người? Không phải liền là thân thể mạnh một chút sao? Thân thể mạnh hơn, đến nạp nguyên cảnh hậu kỳ cũng là mất đi hiệu lực, bọn họ cũng không tin Tô Mục thật có lớn như vậy năng lực. Tô sư đệ. Trong miệng mọi người Hồ sư huynh đi hướng Tô Mục, ngạo nghễ nhìn xuống hắn. Nghe nói ngươi ở chỗ này luận đạo, để rất nhiều người đều có đại thu hoạch. Hết sức nỗ lực thôi, không cho tông môn mất mặt. Tô Mục bình thản trả lời. Hồ Chí Kiệt cười nhạt một chút, khen ngươi một câu còn thở gấp phía trên. Đã Tô sư đệ lợi hại như vậy, vậy chúng ta so một lần như thế nào? Chúng ta mỗi người lấy ra ba người, tu vi cảnh giới tương đương, bọn họ thắng thua liền quyết định giữa chúng ta thắng bại, như thế nào? Không hứng thú. Tô Mục hờ hững cự tuyệt, hắn tại sao muốn lãng phí chính mình thời gian, đến thành toàn ngươi tâm cao khí ngạo. Ôi, ngươi là không dám a. Hồ Chí Kiệt khỏe miệng nổi lên một tia trêu tức, sợ là không có loại cùng bọn hắn đâu a. Hồ sư huynh, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta nhất định phải theo ngươi so? Ngươi nếu là thật muốn khoe khoang, thì nhiều vì tông môn làm vẻ vàng, mà không phải dùng ngươi vậy đơn giản náo tử, đến trước mặt ta run vì phong. Nói xong, Tô Mục trực tiếp rời đi, hắn có thể không tâm tư cùng thiếu thông minh người đấu. Tô Mục, ngươi đứng lại. Hồ Chí Kiệt bị Tô Mục lời nói tức giận đến kém chút tại chỗ nổ tung, quay người giận dữ mắng mỏ. Hắn thân là nạp nguyên cảnh đỉnh phong đỉnh cấp chân truyền đệ tử, đến phiên ngươi đến răn dạy hắn. Liền xem như trưởng lão đều phải cho hắn ba phần chút tình mọn, ngươi lại là cái gì, dám vung sắc mặt hắn. Hồ sư huynh, ngươi là muốn nội đấu sao? Nơi này đều là Thiên Nguyên môn người. Lạc Hồ Hồng trầm mặt cho Hồ Chí Kiệt truyền âm, khuyên hắn lý trí, đừng để Thiên Nguyên môn chế giễu. Nhưng Hồ Chí Kiệt căn bản sẽ không nghe hắn khuyên, hắn há có thể bị một cái hậu sinh cho đè xuống, chỉ muốn đem mất đi mặt mũi cầm bể. Tô Mục, ta là kính nể ngươi năng lực mới theo ngươi so sánh, không nghĩ tới nhát gan như vậy như chuột, ngươi cũng xứng làm cái nam nhân. Hồ Chí Kiệt nói, ánh mắt liếc nhìn Niếp Nô Kiều, đối loại này không có loại người sinh ra ý tứ, còn không bằng theo hắn kết giao. Niếp Nô Kiều thoáng nhìn Hồ Chí Kiệt ánh mắt, mày ngài nhăn lại, bản năng phản cảm. Ta có phải là nam nhân hay không, không cần đến ngươi đến nghi vấn. Tô Mục bước chân dừng lại, bắt đầu không kiên nhẫn, còn có hết hay không? Làm phiền ngươi dùng não tử suy nghĩ thật kỹ, thì một đêm này, ngươi mới dạy dỗ đến bao nhiêu người, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta một người cùng các ngươi tất cả mọi người so? Hồ Chí Kiệt nhất thời ngữ nghẹn, hắn dạy người thật đúng là không nhiều, tất cả mọi người muốn biểu hiện, hắn còn muốn ra vẻ cao thâm, cuối cùng người chỉ đạo bất quá 3-4 cái, lại thêm tu vi tương đương điều kiện, sợ là thật muốn theo bọn họ cùng một chỗ người chỉ đạo bên trong chọn. Tô Mục, chúng ta chỉ là bạn tốt giao lưu, là đều bằng bản sự, dạy bảo cũng nên ra kết quả không phải sao? Nghe nói như thế Tô Mục kém chút cười ra tiếng. Thật không hổ là đỉnh cấp chân truyền đệ tử, mặt đều không muốn. Gặp Tô Mục cười lạnh, Hồ Chí Kiệt lồng ngực một trận chập trùng, đè nén lửa giận nói: "Đương nhiên, bạn tốt giao lưu cũng phải có chút phần thưởng mới có ý tứ, chỉ cần ngươi người chỉ đạo có thể đủ thắng qua chúng ta chỉ đạo, thì cho phép ngươi một gốc Bích Lạc thảo, cùng với 3 cây Hoàn Hồn hoa." Lòng hắn biết rõ Tô Mục là không thấy thỏ không thả chim ưng người, chuyển tay lấy ra 3 cái hộp ngọc làm điều kiện, cái này đều là tăng trưởng linh hồn lực chân quý dự tài, thân kiêm luyện đan sư Tô Mục, không có khả năng cự tuyệt loại này dụ hoặc. Bích Lạc thảo. Tiết Nhạc nhìn đến Hồ Chí Kiệt lấy ra Bích Lạc thảo, như bị sét đánh. Khó trách hắn cầm lại túi chữ vật sau gốc cây kia Bích Lạc thảo thì không thấy, nguyên lai bị Hồ Chí Kiệt cho cầm. Nhất thời đau lòng đến tích huyết, đem Hồ Chí Kiệt tổ tông 18 đời đều mang một lần, nhưng hắn có dám đi lên đem Bích Lạc thảo muốn trở về, cái này đều ăn cướp trắng trợn, còn có muốn trở về khả năng. Tô Mục nhìn lấy Hồ Chí Kiệt lấy ra Bích Lạc thảo cùng Hoàn Hồn hoa, ánh mắt ngưng lại, đây chính là người điên tiên đế cần đan dược bên trong mấy loại lớn nhất dược liệu trọng yếu. Hai loại dược tài, ngàn vàng khó cầu, có thể hay không được đến thuần xem vật khí, bỏ lỡ nhưng là không còn. Nhìn đến chúng ta thực sự thật tốt giao lưu trao đổi. Hồ Chí Kiệt gặp Tô Mục đáp ứng tỉ thí, nét mặt biểu lộ nụ cười, giải hoặc bên trong thu phục nhân tâm tính là gì, vẫn là muốn thấy kết quả mới được. Ai mạnh ai yếu, lập tức liền thấy rõ ràng. Trận này luận đạo hội phong cảnh, tất nhiên là chỉ thuộc về hắn. Địa vị hắn, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến. Tô sư đệ, ngươi dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý đi ra đi. Hồ Chí Kiệt âm trầm mở miệng, hắn tuy nhiên tự tin có thể thắng, nhưng cũng muốn thắng điểm phần thưởng trở về, ít nhất phải để Tô Mục nỗ lực không nhỏ đại giới. 10 bình năm thứ nhất đại học bình đan dược, đầy đủ a. Tô Mục tài đại khí thô đưa tay bái xuống. 10 bình ngọc thì xuất hiện tại Tống Tử Phàm lấy ra trên mặt bàn. 10 bình đại nhất phẩm đan dược. Thiên Nguyên môn đệ tử nhìn lấy 10 bình ngọc không khỏi ngạt thở, thật không hổ là con ông cháu cha, vốn liếng đúng là dày, nhiều như vậy đại nhất phẩm đan dược nói cầm thì cầm. Hồ Chí Kiệt hài lòng gật đầu, cái này còn tạm được. Tô Mục đi đến rào chắn trước ngồi xuống, đối những đệ tử kia vây tay, những đệ tử kia chỉ là thoáng sững sờ dưới, liền vội vàng đi qua cho Tô Mục bưng trà rót rượu, dâng lên linh quả. Hồ Chí Kiệt còn không có đắc ý một hồi, thấy cảnh này sắc mặt trong nháy mắt thì khó nhìn tiếp nhận Thiên Nguyên môn đệ tử hầu hạ. Loại đãi ngộ này bọn họ từ đầu đến cuối đều không có hưởng thụ qua. Tiết Nhạc bọn họ trực tiếp thì cho nhìn ốc, cái này cũng được. Hắn thật đúng là sẽ hưởng thụ. Cái này cái nào là tới tham gia phong dương vấn đạo, quả thực cũng là đến hưởng thụ sinh hoạt. Chỉ chốc lát, bọn họ thì đối Tô Mục đãi ngộ ước ao ghen tị lên. Không phải liền là một đám thiên cực cảnh đệ tử a, đổi thành ta ngốc ở phía dưới, như cũng có thể có được loại đãi ngộ này, thậm chí so với hắn càng tốt hơn. Cũng sẽ chỉ lừa gạt một đám thiên cực cảnh, chúng ta thế nhưng là liền nạp nguyên cảnh đệ tử đều tin phục không ít. Tiết Nhạc trong lòng mọi người không cam lòng, Hồ Chí Kiệt thì là toát Tô Mục liếc một chút. Cũng quay người ngồi đến rào chắn trước. Tô sư đệ, ngươi chọn trước người đi. Hào phóng khoát tay nói. Thủ Tô Mục giải hoặc cái kia hơn 10 người tất cả đều trông mong nhìn lấy Tô Mục, bọn họ đều muốn vì Tô Mục làm vẻ vang, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, đến cùng là ai dạy dẫn năng lực càng mạnh. cũng để cho những cái kia đem bọn hắn dồn xuống lầu sư huynh sư tỷ nhìn xem, đến cùng là ai thu hoạch càng lớn. Tiên sinh, tuyển ta, tuyển ta, tuyển ta đi tiên sinh, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Gặp bọn họ đều khát vọng xuất chiến, Tô Mục vui mừng cười một tiếng, bất kể có phải hay không là cùng một cái tông môn người, chí ít đều biết cảm ơn. Ngươi cái thứ nhất xuất chiến đi. Tô Mục quay đầu đối trông mong nhìn lấy hắn Tống Tử Phàm nói. Tống Tử Phàm là hắn chỉ đạo bên trong một cái duy nhất đột phá người, để hắn xung phong dễ dàng nhất ra hiệu quả. Đúng, tiên sinh. Tống Tử Phàm mừng rỡ, kích động gật đầu. Chương 1128, Tráng Hán, nữ. Tiên sinh, trải qua ngươi chỉ đạo, ta thực lực mạnh rất nhiều, liền để ta vì ngươi xuất chiến đi. Vừa xác định rõ Tống Tử Phàm, một cái nạp nguyên cảnh một tầng đệ tử tiến lên xung phong nhận việc nói. Tô Mục dò xét hắn liếc một chút, hơi hơi gật đầu Trần Thiếu Đạo, ngươi thực lực xác thực tiến bộ không ít, chiến đấu một lần, có lẽ còn có thể để ngươi đột phá. Ngươi thì cái thứ hai xuất chiến đi. Đa tạ tiên sinh. Trần Thiếu Đạo cùng Tống Tử Phàm một dạng kích động, hắn cũng gấp tại chứng minh chính mình. Vô luận là Lạc Nhật Tông đệ tử vẫn là Thiên Nguyên môn đệ tử, trừ tông môn chi tranh bên ngoài, nội bộ mâu thuẫn cũng không nhỏ, bị gạt bỏ cũng không chỉ là Tô Mục, ở tại tầng thứ nhất hầu như đều là bị gạt bỏ, bị xem thường tồn tại. Tại tầng thứ nhất đệ tử cũng có thực lực không yếu, thí dụ như Tống Tử Phàm loại này, nhưng bọn hắn sừng sốt chen không lên tầng thứ hai, liền cái dự tính tư cách đều không có, chỉ vì hắn bối cảnh không đủ mạnh, nhân mạch không đủ rộng, bị cứ thế mà dồn xuống đến. Bọn họ cùng Tô Mục, xem như theo như nhu cầu, còn có cộng đồng mục tiêu, đánh bại đối phương, chứng minh chính mình, tranh giành một hơi. Thiên sinh, cái thứ hai xung phong nhận việc là người nữ đệ tử, chỉ là cái này nữ đệ tử dáng người mười phần khôi ngô, khôi ngô đến để đại bộ phận nam nhân đều mặc cảm. Nhưng nàng hiện tại cái này bộ dáng so với 4 canh giờ trước kia, đã là tốt không ít, dùng không bao lâu, liền có thể khôi phục trước kia dung mạo. Nàng này tên là Phùng Viện, tại chừng 20 tuổi thời điểm lớn lên cũng coi là mỹ mạo rung động lòng người, nhưng về sau bởi vì một lần kỳ ngộ để cả cuộc đời đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tướng mạo đều hướng về nam nhân phát triển, mặc dù thu hoạch được càng cao thiên hơn phú, nhưng bởi vì dung mạo vấn đề, quấy nhiễu nàng gần 10 năm, để cho nàng có thụ tra tấn, cực kỳ thống khổ, đến mức tu luyện đều hoang phế hơn phân nửa. Mà đây chính là nàng bị gạt bỏ nguyên nhân, Tô Mục giúp nàng giải quyết dung mạo vấn đề, nàng muốn so Tống Tử Phàm càng cảm kích Tô Mục, trận chiến này, tất có nàng. Tốt, cái thứ ba thì ngươi. Tô Mục quả quyết đáp ứng. Hắn biết Phùng Viện muốn so bất luận kẻ nào đều càng muốn chứng minh chính mình. Chiến đấu một trận, cũng lợi cho xua tan ngươi thể nội độc tố, sẽ để cho ngươi được lợi rất nhiều. Đa tạ tiên sinh. Phùng Viện không có Tống Tử Phàm hai người như thế lộ ra kích động, giống như một cái trước khi chiến đấu lĩnh mệnh võ tướng, chỉ có chiến thắng quyết tâm. Hồ Sư Minh, ta người đã chọn tốt. Hồ Chí Kiệt quét mắt một vòng Tống Tử Phàm ba người, hoàn toàn không có để ý, trong mắt hắn, ở tại tầng thứ nhất người vô luận là thiên phú vẫn là trên thực lực đều muốn yếu tại tầng thứ hai người, chớ nói chi là vẫn là thụ Tô Mục chỉ đạo. Nát đồ vật đụng tới nát, cũng sẽ chỉ biến đến càng nát càng khó dùng, người như cũng là như thế. Tô Mục tại thể phách thượng yêu nghiệt hắn không cách nào phủ nhận, nhưng dạy người vẫn là kém chút. Tống Tử Phàm, còn có Phùng Viện cái này người quá dị. Xì. Tuyển ba bọn họ đi ra, sợ là muốn cười chết người. Ha ha. Tống Tử Phàm hai cái này tầm thường, cũng có thể đem ra được. Ta nhìn Tống Tử Phàm hai người đều không phải là trọng điểm, tuyển Phùng Viện đi ra ngoài là thế nào nghĩ, là đến buồn nôn chúng ta sao? Phía trên tầng thứ hai những ngày kia nguyên môn đệ tử nhìn lấy Tống Tử Phàm ba người cười vang, trong mắt bọn hắn, tuyển ba người này cũng là cái chuyện cười, còn không bằng trực tiếp nhận thua. Gặp bọn họ bật cười, Hồ Chí Kiệt cũng cười, cái này không phải có trò vui nhìn a. Hồ Sư Minh, tại hạ Tống Tử Phàm, nạp nguyên cảnh tầng 3, tối hôm qua vừa đột phá. Tống Tử Phàm đưa tay ôm quyền, mặt không biểu tình giới thiệu chính mình. Tối hôm qua vừa đột phá? Ngươi nói cái gì? Hồ Chí Kiệt nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, kinh ngạc đứng lên, khó có thể tin nhìn lấy Tống Tử Phàm, chẳng lẽ là tại Tô Mục dạy bảo phía dưới đột phá? Hắn không phải tu luyện ra vấn đề sao? Sao có thể một đêm đột phá? Không có khả năng, không có khả năng, trước kia trưởng lão thì kết luận, hắn tu luyện sẽ chỉ càng thêm chậm chạp, làm sao có khả năng sẽ còn đột phá? Những cái kia lên qua tầng 2 nguyên môn đệ tử càng không thể tin được, Tống Tử Phàm tu luyện có vấn đề, đây là rất nhiều người đều biết sự tình, làm sao có thể sẽ xuất hiện một đêm đã đột phá sự tình. Nghe đến bọn họ lời nói, Hồ Chí Kiệt càng thêm không thể tin được, bọn họ theo tối hôm qua giải hoặc đến buổi trưa hôm nay, đều chỉ có 2, 3 người đột phá, đồng thời 3 người kia vốn là nửa bước vào cảnh giới tiếp theo, bọn họ thì lên một cái hướng dẫn trợ giúp tác dụng. Mà Tống Tử Phàm vốn là có tu luyện vấn đề, Tô Mục vẫn còn có thể giúp hắn đột phá, cái này quá bất khả tư nghị. Trùng hợp, khẳng định là trùng hợp. Tuyệt đối là vận khí gây ra. Hồ Chí Kiệt trong lòng không ngừng tự an ủi mình, không thể bởi vì có một cái đệ tử tại Tô Mục thủ hạ đột phá thì thất thố, chấn định lại ngồi trở lại đi. Hồ Sư Minh, tại hạ Trần Thiếu Đạo, các sư huynh sư tỷ hẳn phải biết ta, thường xuyên lực bất tòng tâm. Trần Thiếu Đạo đứng ra dùng đến tự giễu giọng điệu giới thiệu chính mình, hắn trước đó thế nhưng là bị một mực gọi làm Nhuyễn Chân Tôn, sợ vãi hà, hôm nay sỉ nhục này danh hảo, đem triệt để theo trên đầu của hắn lấy xuống. Nghe đến lực bất tòng tâm bốn chữ này, những ngày kia nguyên môn đệ tử cũng nhịn không được cười rộ lên, tất cả đều là khinh thường nhìn lấy hắn, còn tính là có chút tự mình hiểu lấy, nhưng một cái Nhuyễn Chân Tôn, sợ vãi hà, cũng có mặt xuất chiến. Trần Thiếu Đào trước đó trong chiến đấu, một mực là lực có chưa đến, đánh không lại mấy hiệp thì toàn thân bắt đầu không còn chút sức lực nào, tại cùng cảnh giới bên trong thực lực yếu nhất, cho nên được gọi là Nhuyễn Chân Tôn, sợ vãi hà. Nhưng đi qua Tô Mục trợ giúp về sau, Trần Thiếu Đào đã giải quyết triệt để chiến đấu phía trên không đủ cùng không còn chút sức lực nào. Hồ Sư Minh, tại hạ Phùng Viện. Phùng Viện đứng ra giới thiệu sơ lược chính mình, những ngày kia nguyên môn đệ tử tất cả đều nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn thẳng, miễn cho phạm buồn nôn. Phùng Viện trừ tướng mạo khôi ngô bên ngoài, chiến đấu phía trên cũng có rất lớn không đủ, đều nhưng đi qua Tô Mục chỉ điểm có to lớn cải thiện, trọng yếu nhất là tìm về lòng tin. Lòng tin, thế nhưng là hai bên thực lực một cái phi thường lớn nhân tố. Ba người giới thiệu xong chính mình về sau, tất cả đều bộc phát ra tự thân khí tức, triển lộ tu vi, để Hồ Chí Kiệt cho bọn hắn chọn tuyển đối thủ. Hồ Chí Kiệt cho Tiết Nhạc bọn họ đánh một cái ánh mắt, để bọn hắn chọn lựa ra tại ngang nhau tu vi bên trong ưu tú nhất Thiên Nguyên môn đệ tử xuất chiến. Các ngươi tất cả đều không cho phép xuất chiến. Lạc Hồ Hồng mặt lạnh lấy đối thủ hắn chỉ đạo những đệ tử kia truyền âm quát lạnh, đã thủ hắn ân huệ, thì tuyệt đối không thể nối giáo cho giặc. Lâm Nhã Vận nhìn lấy Tống Tử Phàm ba người, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, chỉ có nàng đang chuyên tâm chú ý ba người, nàng phát hiện ba người đều có không ít biến hóa. Niếp sư tỷ, ba người bọn họ giống như đều có biến hóa không nhỏ. Nhìn không được đối Niếp Nô Kiều truyền âm nói, chỉ ít ba người tại tinh khí thần phương diện cải biến không nhỏ. Niếp Nô Kiều đã theo phần kia kháng cự cùng ngượng ngùng bên trong hồi lại tâm thần, thần sắc lạnh nhạt gật đầu. Niếp sư tỷ, Tống Tử Phàm thật sự là tại Tô sư đệ thủ hạ đột phá. Niếp Nô Kiều gật đầu lần nữa, được đến nàng xác nhận, Lâm Nhã Vận nhịn không được nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Tô Mục, trong mắt trải qua dị quang, thật không hổ là cấm kỵ thiên tiêu, vô luận là tại phương diện nào, đều mạnh hơn ra hắn quá nhiều người. Không bao lâu, Hồ Chí Kiệt bên kia thì chọn lựa ra ba người, đứng tại Tống Tử Phàm ba người đối diện. Tống sư đệ, ba người chúng ta đối chiến ba người các ngươi, không có ý kiến chớ. Ba người vênh váo hung hăng nhìn lấy Tống Tử Phàm ba người, bọn họ đều là chính mình người, thứ nhất lẫn nhau giải, không cần đi trưng cầu Tô Mục ý kiến. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 1129, Lưu Vân Vô Gian. Tống Tử Phàm ba người nhìn lấy đối diện ba người, đều cười lạnh. Ba người này, tất cả đều là tối đỉnh cấp thiên tiêu. Cũng là tạm thời tu vi không có lên đi, nhưng không lâu sau, đỉnh phong chân truyền đệ tử, tất có một chỗ của bọn họ. Mà bọn họ trước đó đều biểu hiện bình thường, tuyển đỉnh cấp thiên tiêu đến đối phó bọn hắn, nào chỉ là không biết xấu hổ. Hồ Sư Minh, đây là ta cùng Tô sư đệ bạn tốt giao lưu, các ngươi bớt nói nhảm, khắc phá hư ta cùng Tô sư đệ ở giữa tình nghĩa. Tống Tử Phàm vừa mở miệng, Hồ Chí Kiệt liền biết hắn muốn nói cái gì, trực tiếp đưa tay đánh gậy hắn lời nói, nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Nghe nói như thế, Tống Tử Phàm ba người sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, tức giận đến lồng ngực chập trùng. Bọn họ gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Còn cái gì hữu hảo, tình nghĩa, quả thực là tại làm bẩn hai cái này từ. Bọn họ rất muốn chỉ vào Hồ Chí Kiệt cái mũi mắng to hắn chẳng biết xấu hổ, nhưng bọn hắn không thể, cũng không dám, chỉ có thể nhìn Hồ Chí Kiệt tại cái kia dương dương đắc ý. Thiên sinh, bọn họ quá không phải người. Thiên sinh, hắn rõ ràng cũng là đang khi dễ ngươi. Tống Tử Phàm cùng Trần Thiếu Đào tức không nhịn nổi, quay đầu đối Tô Mục truyền âm. Vậy các ngươi liền đem một hơi này dành lại tới. Tô Mục thần sắc lạnh nhạt, truyền âm trả lời. Khi có làm được cái gì, người khác dám trắng trợn khi dễ ngươi, vậy liền đánh lại. Tống Tử Phàm hai người hiểu ý đến Tô Mục ý tứ, hít sâu một hơi trọng trọng gật đầu, trận chiến ngày hôm nay là Tô Mục vinh dự chi chiến, cũng là bọn hắn vinh dự chi chiến. Vô luận kết quả, liều mạng một lần. Thiên sinh, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Niếp sư tỷ, bọn họ cũng quá khi dễ người. Lâm Nhã Vận thấy rõ tình huống, lòng đầy căm phẫn nói, nói tốt bạn tốt giao lưu đâu, nói tốt công bằng giao đấu đâu, tất cả đều là đánh giấm. Niếp Nô Kiều cũng có chút khó chịu, nhưng cái này dù sao cũng là Lạc Nhật Tông nội bộ tranh đấu, nàng không thể nhúng tay. Ba các ngươi, nếu là dám để bọn hắn thua quá thảm, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Lâm Nhã Vận trực tiếp truyền âm uy hiếp ba người kia, nếu là dám để Tô sư đệ thua quá lung túng, nàng tuyệt đối sẽ cùng bọn họ tính sổ sách. Lâm sư tỷ, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi tuổi trò làm sao hướng bên ngoài cướp? Lâm sư tỷ, đây chính là bọn họ Lạc Nhật Tông nội đấu, mắc mớ gì đến chúng ta? Chẳng lẽ ngươi muốn cho tông môn mất mặt không thành? Nhưng ba người kia căn bản không sợ Lâm Nhã Vận, Lâm Nhã Vận làm việc quyết đoán, nhưng còn lâu mới có được Niếp Nô Kiều như vậy tàn nhẫn, bọn họ tại đạo lý phía trên đứng vững được bước chân, không cần đến sợ Lâm Nhã Vận. Các ngươi, Lâm Nhã Vận bị tức đến không nhẹ, lại không cách nào phản bác. Niếp Nô Kiều liếc Lâm Nhã Vận liếc một chút, trong lòng biết nàng là vì sao bị tức thành dạng này, nhìn lấy cái kia trong mắt ba người hàn mang lóe lên. Đồng tông đệ tử tỷ thí, chừa chút chỗ trống. Nghe đến Niếp Nô Kiều này thanh âm, ba người đầu tiên là sững sờ một hồi, băng sơn mỹ nữ Niếp Nô Kiều còn sẽ chủ động giúp người nói hộ. Niếp sư tỷ, lời tuy như thế nói, không để ý đồng tông tình nghĩa, vậy ta cũng không cần cùng các ngươi giảng đạo lý, tay gậy vẫn là gậy chân, chính các ngươi lựa chọn. Ba người còn muốn cùng Niếp Nô Kiều giảng đạo lý, ngụy biện một chút, nhưng Niếp Nô Kiều một câu nói tiếp theo, để bọn hắn trực tiếp một cái dùng mình, lập tức thì liền cái giấm cũng không dám phóng. Bọn họ biết, Niếp Nô Kiều là thật làm ra được. Tốt, Niếp sư tỷ, chúng ta biết. Ba người cúi đầu, Niếp Nô Kiều trên mặt băng xương lúc này mới tiêu trừ. Tống sư đệ, ta đánh với ngươi một trận đi. Một cái nạp nguyên cảnh tầng 3 đệ tử đứng ra khiêu chiến Tống Tử Phàm. Mã sư huynh, xin chỉ giáo. Tống Tử Phàm đứng ra ô quyền, sau đó hai người bóng người lóe lên, đến đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Nếu là vinh dự chi chiến thì đều sẽ vận dụng binh khí, đỉnh nghỉ mát có thể không nhịn được bọn họ hành hạ như thế, cũng sẽ tác động đến hắn đệ tử. Bang bang, phi mã vân vọt. Cho dù chịu đến Niếp Nô Kiều cảnh cáo, Mã sư huynh cũng không có chút nào lưu thủ ý tứ, trực tiếp vận dụng mạnh nhất chiến kỹ. Không phải liền là đừng để cái kia con ông cháu cha thua quá thảm nha, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Tống sư đệ, ba chiêu. Nghe đến Mã sư huynh lời nói, Tống Tử Phàm sầm mặt lại, lửa giận nhảy lên. Trong vòng ba chiêu đánh bại hắn sao? Khắc quá coi thường người. Lưu Vân Vô Gian. Tống Tử Phàm trong lòng gầm lên, dùng ra mạnh nhất chiến kỹ thẳng hướng Mã sư huynh. Mã sư huynh trong mắt lóe lên kinh miệt, bất quá là tối hôm qua đột phá nạp nguyên cảnh tầng 3, lại liều mạng cũng không thể nào là hắn đối thủ. Keng. Một kiếm hung ác bổ, Mã sư huynh bị cưỡng ép bổ lui. Mã sư huynh nhìn trong tay gào thét bảo kiếm, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tử Phàm, sắc mặt biến đến không thể tin. Vậy mà có thể đem hắn bức lui. Thật đúng là xem thường ngươi. Quỳ xuống. Mã sư huynh thần sắc lập tức biến đến vô cùng dữ tợn, hắn làm sao có khả năng bị một cái tầm thường chiếm thượng phong, cho dù là một lần đều không được. Đối mặt Mã sư huynh nén giận nhất kích, Tống Tử Phàm rất cảm thấy áp lực, nhưng vẫn như cũng là chẳng sợ hãi giết tới. Keng. Nhưng lần này, bị bức lui người biến thành hắn. Ngươi một cái tầm thường, cũng xứng ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Keng. Thật sự cho rằng ta đánh với ngươi là tôn trọng ngươi, ngươi mãi mãi cũng sẽ không bị ta để vào mắt. Keng keng. Tầm thường cũng là tầm thường, vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng ta bình khởi bình tọa, quỳ xuống. Keng. Ầm. Tống Tử Phàm căn bản không chịu nổi Mã sư huynh cuồng ngoanh lạm tạc giống như công kích, sau cùng một kiếm trực tiếp đem hắn bức quỳ một chân trên đất. Quỳ xuống. Mã sư huynh lực lượng mãnh liệt, không ngừng cho Tống Tử Phàm làm áp lực. Hiện tại hắn đã hoàn toàn đem Niếp Nô Kiều lời nói quên sạch sành sanh, hắn muốn Tống Tử Phàm một cái chân khác cũng quỳ đi xuống, hoàn toàn quỳ đi xuống. Hắn tôn nghiêm, không cho phép một cái tầm thường tới khiêu chiến. Tôn ti quý tiện, tầm thường thì cần phải ghi nhớ trong lòng. Hừ. Tống Tử Phàm cắn răng kêu rên, răng ở giữa lóe ra máu tươi, một cái chân khác đã đang run rẩy, nhưng hắn kiên quyết không quỳ. Hắn không phải tầm thường. Nhất thời thành bại tính là gì, hắn muốn từ hôm nay xoay người. Hắn muốn để tất cả chế giễu người khác, xem thường người khác, đối với hắn lau mắt mà nhìn. A. Một tiếng gầm nhẹ, hai mắt bắt đầu tràn ngập tơ máu, nhưng hắn chỉ dựa vào trong lòng một cỗ niềm tin, sừng sốt gánh lấy Mã sư huynh áp bách, một chút đứng lên. Mã sư huynh hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy hung ác, muốn tiếp tục đè ép Tống Tử Phàm để hắn quỳ đi xuống, lại phát hiện căn bản làm không được, trong mắt rốt cục lóe qua một tia chấn kinh. Hắn làm sao? Cái này tầm thường, làm sao lại biến đến mạnh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn? Mã sư huynh không thể tin tưởng nhìn về phía trong lương đỉnh Tô Mục, mà hắn lần không chú ý này, Tống Tử Phàm bộc phát ra một cỗ tiềm năng, đem hắn bước lui. Vụt. Tống Tử Phàm lay động tại mặt đất giẫm ra một cái dấu chân, nhìn lấy đối diện ổn định thân hình Mã sư huynh, trên mặt hiện lên nụ cười, đây coi như là một lần chiến thắng sao? Cho dù là một lần lại nhỏ bất quá phản kích thắng lợi, cũng coi là đi. Hắn cũng có cùng đỉnh cấp thiên tiêu, bình khởi bình tọa cơ hội. Hôn trướng. Mã sư huynh nhìn dưới mặt đất một trận ngắn ngủi thất thần về sau, cũng là lửa giận ngập trời. Hắn thế mà bị một cái dung mới lần nữa bước lui, xỉ nhục. Bạch. Trực tiếp bạo khởi, dưới chân tuôn ra một cái hố to, bóng người trong nháy mắt biến mất. Còn tại nguyên chỗ lay động Tống Tử Phàm, sắc mặt đột biến. Ầm. Trước mắt hắc ảnh lóe lên, thân thể thì không bị khống chế bay rất ra ngoài. Phốc. Ở giữa không trung, mới cảm nhận được trên ngực kịch liệt đau nhức, nghịch huyết tuôn ra. Nhìn lấy Tống Tử Phàm trùng điệp đập tại đình nghỉ mát bên cạnh, Lạc Hồ Hồng cùng Lâm Nhã Vận, còn có nhận đến Tô Mục giải hoặc những ngày kia nguyên môn đệ tử đều là biến sắc. Cái này, tại sao? Chương 1130, lòng tin, thần kỳ. Mã sư huynh cầm kiếm thoáng hiện đến Tống Tử Phàm đối diện, nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Tống Tử Phàm, ngạo nghễ ngẩng đầu, khiêu chiến địa vị hắn, chính là cái này kết quả. Những cái kia lên qua tầng thứ 2 nguyên môn đệ tử khinh thường nhìn lấy Tống Tử Phàm, tầm thường cũng là tầm thường, căn bản không xứng cùng bọn hắn làm bạn, sớm nên nhận mệnh. Hồ sư huynh, nhìn đến hắn dạy người cũng là như thế nha. Ngươi lời nói này, cái kia họ Mã, thế nhưng là Hồ sư huynh thân thủ dạy dỗ đến, là hắn có thể so sánh sao? Đúng đấy, ngươi cầm hắn cùng Hồ sư huynh so, không phải đang vũ nhục Hồ sư huynh sao? Hồ Chí Kiệt nhìn đến kết quả này rất hài lòng, nghe lấy một bên sư đệ sư muội A Duôn định hót càng là thoải mái. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hắn dạy đi ra người, mới là tinh anh. Mà ngươi dạy đi ra thì vẫn là tầm thường. Hả? Hồ Chí Kiệt nhướng mày, trên mặt đắc ý biến mất, chỉ thấy Tô Mục đến bây giờ lại còn tại bình tĩnh uống trà. Không biết mình đều đã bại, thế mà còn có tâm tư uống trà. Không thể theo Tô Mục trên mặt nhìn đến hữu quản cùng khó chịu, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn thế mà còn có tâm tư uống trà, ra mặt đúng là dày a. Ta nhìn hắn a, cũng là không cần mặt mũi. Biết rõ bản thân muốn chuyển, hắn như thế nào lại có cảm giác đây, chính là cho Hồ sư huynh đưa đan dược. Tiết Nhạc bọn họ nhìn đến Tô Mục tự tại, cũng là rất khó chịu, cái này để bọn hắn hoàn toàn không có cười trên nỗi đau của người khác cơ hội, nhưng bọn hắn lại rất mau tìm đến mỉa mai Tô Mục lý do. Lạc Hồ Hồng cùng Lâm Nhã Vận, còn có chịu qua Tô Mục giải hoặc Thiên Nguyên môn đệ tử bị bọn họ lời nói tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, nhưng bại cũng là bại, không có bất kỳ cái gì phản bác lấy cớ. Rất nhanh, cái kia mấy chục cái Thiên Nguyên môn đệ tử thần sắc cảm đạm xuống, ủ rũ cúi đầu xuống, đều yên lặng tiếp nhận chính mình là tầm thường sự thật. Bọn họ căn bản liền không khả năng thắng qua đỉnh cấp thiên tiêu. Nghiệp sư tỷ, bọn họ quá phận. Lâm Nhã Vận nhìn đến cái kia hơn 10 người ý chí đê mê, lòng đầy căm phẫn nói, đều là đồng tông đệ tử, có cần phải như thế quá phận sao? Liền không thể cho những cái kia thoáng bình thường đệ tử một cái cơ hội. Nghiệp Nô Kiều Nga Mi nhăn lại, vô cùng khó chịu, nhưng nàng cũng không thể trực tiếp xuất thủ đi giáo huấn cái kia họ Mã. Tống Tử Phàm che ngực, dãy rủa vài cái không có thể đứng lên, quay đầu nhìn về phía trong lương đình, nhìn đến theo hắn cùng một chỗ nghe nói đệ tử tất cả đều là thần sắc cảm đạm, thậm chí là ủ rũ, nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Ta thật là một cái phế vật. Thiên sinh, ta có lỗi với ngươi chỉ đạo. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ đối Tô Mục truyền âm, vinh dự chi chiến hắn thua, không chỉ có thua hắn cùng Tô Mục tôn nghiêm, càng là đem cùng một châu nghe nói tất cả mọi người tôn nghiêm toàn bộ ném. Hắn là tội nhân. Thì nhận thua. Tô Mục hấp một cái trà, nhấp nô truyền âm nói. Tống Tử Phàm cười khổ, chứ nhận thua, hắn còn có thể làm sao? Người cho rằng, vừa mới hắn cái kia dạng tốc độ, có thể sử dụng mấy lần. Tô Mục tiếp tục truyền âm, một lần lòng tin thì bị phá hủy. Tống Tử Phàm khẽ giật mình, chẳng lẽ vừa mới Mã sư huynh công kích dùng là thủ đoạn? Ngươi cảm thấy, thật có không thể chiến thắng người. Tống Tử Phàm lại lần nữa khẽ giật mình, rơi vào trầm tư. Trong lòng lặp đi lặp lại hỏi mình một câu, thật sự này nhận thua? Thật muốn để cả đời mình đều không ngóc đầu lên được. Không, ta không có bại. Tống Tử Phàm ngẩng đầu, so trước đó thêm ra mấy cái phần tin tưởng, càng nhiều là kiên trì. Tống sư đệ, còn không nhận thua. Mã sư huynh trêu tức mở miệng, còn không nhận thua, là nghĩ muốn tìm chết sao? Gặp Tống Tử Phàm không chỉ không nhận thua, còn chuyển tay cầm ra đan dược ăn vào, Mã sư huynh nhướng mày, ánh mắt trở nên lạnh. Tống sư đệ, ta khuyên ngươi lý trí, mau chóng nhận thua. Uy hiếp giọng điệu lộ ra sát ý, chớ ép hắn ra tay gắt. Mã sư huynh, muốn để cho ta nhận thua, chờ ta đứng không dậy nổi thời điểm rồi nói sau. Tống Tử Phàm kiên định mở miệng, kiếm chuyển hướng, từng bước đi hướng Mã sư huynh. Bạch. Đi ra mấy bước, đột nhiên gia tốc, huy kiếm thẳng hướng Mã sư huynh. Tự tìm cái chết. Mã sư huynh trên mặt nổi lên lệ khí, đưa tay giết ra một đạo cương khí. Đã ngươi sống như thế không kiên nhẫn, vậy ta liền thành bằng ngươi. Keng. Oeng. Lần này giao phong, muốn so trước mấy lần đến càng thêm hung mãnh, kinh khí lấy hai người làm trung tâm tản ra, đem mặt đất bản đá đánh nát, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Vụt. Tống Tử Phàm trọng trấn đấu chí giống như không có ích lợi gì, vẫn như cũng là sống không qua một chiêu thì bị bức lui. Nhưng lần này, rõ ràng so với lần trước tốt hơn nhiều. Một lần nhỏ tiến bộ, để Tống Tử Phàm lòng tin tăng nhiều, trong mắt hắn, Mã sư huynh cũng không còn là không thể chiến thắng. Lại đến. Bạch. Nhìn lấy Tống Tử Phàm huy kiếm giết đi lên, Mã sư huynh sắc mặt trầm xuống, đáng giận đồ vật. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Đinh đinh đang đang. Trong lương đình mọi người thấy hai người chiến đấu, dần dần sắc mặt thay đổi, những cái kia lên qua tầng thứ 2 nguyên môn đệ tử trên mặt hiện lộ không thể tưởng tượng, ở tại tầng thứ nhất đệ tử trên mặt thì là nổi lên tự tin quá mang. Tống sư huynh vậy mà có thể cùng Mã sư huynh đánh bất phân cao thấp. Tống Tử Phàm có thể cùng Mã sư huynh địa vị ngang nhau, trong mắt tất cả mọi người đều là khó mà tin được. Không phải đỉnh cấp thiên kiêu không thể chiến thắng, mà là chúng ta không phải tầm thường. Tại những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu đệ tử khó có thể tiếp nhận bên trong, tầng thứ nhất đệ tử tất cả đều tự tin lên. Nếu bàn về khó có thể tiếp nhận vẫn là Hồ Chí Kiệt bọn họ, chỉ gặp bọn họ nhìn lấy chiến đấu sắc mặt càng ngày càng khó coi, Hồ Chí Kiệt càng là lửa giận dâng lên. Đây chính là các ngươi chọn người. Quay đầu nhìn những đệ tử chân truyền kia, Hồ Chí Kiệt truyền âm gầm thét, lấy ra loại này người, là cố ý muốn cho hắn mất mặt sao? Mấy cái kia chân truyền đệ tử đều không dám nói chuyện, nhưng bọn hắn ánh mắt cũng sẽ không sai, họ Mã thực lực cũng xác thực không yếu, chỉ là Tống Tử Phàm không tầm thường biểu hiện đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Niếp sư tỷ, cái này, quá thần kỳ. Lâm Nhã Vận nhìn lấy cảm thấy thần kỳ, phải biết Tống Tử Phàm từ khi tu luyện ra vấn đề về sau, thì biến đến bừa bãi vô danh, hôm nay biểu hiện thực sự quá chói sáng. Niếp Nô Kiều khẳng định gật đầu, xác thực thần kỳ. Quay đầu nhìn về phía Du Nhiên nhấm nháp Tô Mục, trong mắt lóe lên một vệt dị quang, là hắn tại sáng tạo thần kỳ. Ken ken. Mã sư huynh hung ác bổ mấy kiếm về sau, thật sự là ép không được Tống Tử Phàm, dần dần thoát lực. Trước đó sử dụng thủ đoạn là muốn trả giá đắt, Tống Tử Phàm hiện tại giống như một con chó điên, tiếp tục đánh xuống, hắn khẳng định sẽ thua. Tống sư đệ, tiếp tục đánh xuống đối ngươi ta đều không chỗ tốt, nhận thua đi. Hắn nỗ lực theo trên tâm lý đánh tan Tống Tử Phàm, nhưng Tống Tử Phàm hiện ở tâm tính đã kiên cố, trừ Tô Mục, bất kỳ người nào đều dao động không hắn niềm tin. Gặp Tống Tử Phàm thờ ơ, Mã sư huynh khí đến bạo khởi, gầm thét truyền âm Tống Tử Phàm, ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi sao? Bắt đầu uy hiếp hắn sao? Tống Tử Phàm cười, nhìn lấy Mã sư huynh cái kia ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, cười càng thêm vui vẻ. Mã sư huynh, ngươi cái này liền đã nhịn không được. Hắn nhịn không được. Mã sư huynh tức giận cười, hắn hội nhịn không được. Mã sư huynh, ngươi đừng quên, không chỉ là ngươi có thủ đoạn, ta cũng có. Hiện tại, cái kia ta, một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 1131, cầm sắt đàn tỳ bà. Cái gì? Mã sư huynh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, nhìn trước mắt Tống Tử Phàm đồng tử co rụt lại. Uống. Chỉ nghe Tống Tử Phàm một tiếng gầm nhẹ, một cỗ không thuộc về nạp nguyên cảnh nhị trọng tiềm năng trong nháy mắt bạo phát. Keng. Trong khoảnh khắc, Mã sư huynh miệng hổ xé rách, bảo kiếm gào thét lấy bay rất ra ngoài. Mã sư huynh sắc mặt lại biến, chỉ thấy Tống Tử Phàm sắc kiếm vung lên, vậy mà quang kiếm không dùng. Không chờ hắn dâng lên một tia may mắn, Tống Tử Phàm thì đưa tay một trường, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phúc. Mã sư huynh chỉ cảm thấy chính mình trái tim ngưng đập, thổ huyết bay ra ngoài. Ầm. Trung điệp ngã trên mặt đất rất lâu, Mã sư huynh mới cảm giác có thể tự chủ hô hấp, trái tim trở về nhảy lên, nhưng nương theo lấy cũng là khó nhịn kịch liệt đau nhức cùng không còn chút sức lực nào. Ta còn không có thua. Miệng mũi đổ máu, dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên tái chiến, nhưng hắn làm sao đều làm không được. Mã sư huynh, ngươi thua. Tống Tử Phàm không có thừa thắng xông lên, mà chính là đứng ở đằng xa mở miệng, Mã sư huynh cho hắn thời gian nghỉ ngơi, hắn cũng sẽ cho, Mã sư huynh nếu là có thể đứng lên, hắn không ngại tái chiến một lần. Không, ta không có khả năng thua, ta làm sao lại thua cho ngươi cái này tầm thường. Mã sư huynh vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận bị thua sự thật, cắn răng muốn đứng lên, nhưng hắn ngũ tạng lục phủ câu thương, đừng nói đứng lên, mạnh mẽ dùng lực còn để thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, một miệng lịch huyết tới, trực tiếp ngất đi. Tống Tử Phàm thấy thế, thở phào, nét mặt biểu lộ nụ cười, hắn thắng, hắn không phải tầm thường. Quay người nhìn về phía trong lương đình, quét mắt một vòng không cách nào tin mọi người, nhìn về phía Tô Mục. Thiên sinh, không phụ kỳ vọng cao. Cung kính ôm quyền gật cong, lần này thắng lợi, Tô Mục chiếm công đầu. Như là không có Tô Mục, hắn đừng nói chiến thắng Mã sư huynh, thì ngay cả khiêu chiến dũng khí đều không có. Đúng. Hồ Chí Kiệt học theo cũng tại cái kia uống trà, nhìn đến Mã sư huynh bị thua, lại nhìn thấy Tống Tử Phàm đối Tô Mục cung kính cảm tạ, tức giận đến bóp nát chén trà trong tay. Mã sư huynh bại, cũng đem hắn tôn nghiêm ném. Tống Tử Phàm động tác càng là tại đánh hắn mặt, tại nói cho tất cả mọi người hắn không bằng Tô Mục. Nhìn lấy rung động mọi người, lại nhìn thấy hưng phấn cái kia hơn 10 người, Hồ Chí Kiệt đã khi đến hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động. Hồ sư huynh, Hồ sư huynh, chúng ta không có bại, còn có 2 trận chiến. Đúng, Hồ sư huynh, đằng sau 2 trận chỉ cần chúng ta thắng, Tô Mục hắn như cũng là thua. Bên cạnh mấy cái chân truyền đệ tử tranh thủ thời gian khuyên giải, Hồ Chí Kiệt lửa giận lúc này mới tiêu tan đi xuống một chút. Chờ hắn tiêu hỏa về sau, những đệ tử chân truyền kia quay đầu nhìn về phía Tô Mục, gặp hắn một mực tại Du Nhiên uống trà, đột ngột sinh ra khó chịu. Không phải liền là thắng một trắng a, ra vẻ cái gì? Còn có hai trận, sớm đây, có hắn khóc thời điểm. Nghe đến bọn họ lời nói Tô Mục vui, hắn vẫn tại uống trà, có thần khí qua sao? Trần sư đệ, ta đến chiến ngươi. Rất nhanh trận thứ hai chiến đấu liền bắt đầu, những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu đều đã không giữ được bình tĩnh, trận đầu thua, mất mặt cũng không chỉ là Hồ Chí Kiệt bọn họ, còn có bọn họ những thứ này đỉnh cấp thiên kiêu. Bọn họ địa vị, há lại cho một đám tầm thường tới khiêu chiến. Thiền sư huynh, xin chỉ giáo. Trần Thiếu Đào đứng ra, bóng người lóe lên, hai người liền đến đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Trần sư đệ, bớt nói nhiều lời, ngươi bây giờ nhận thua, ta có thể cho ngươi khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Tiền sư huynh đem kiếm đưa ngang trước người, sắc mặt lạnh lùng, mắt hiện sắc cơ. Ta sẽ không giống Mã sư huynh như thế cho cơ hội, lập tức chịu thua. Thiền sư huynh, ngươi chết đầu kia tâm đi. Trần Thiếu Đào không chút nào thụ dao động, Tống Tử Phàm có thể đánh bại thân là đỉnh cấp thiên kiêu Mã sư huynh, hắn cũng có thể đánh bại Tiền sư huynh. Ngươi thật sự cho rằng thụ một cái con ông cháu cha chỉ đạo thì cảm thấy mình lợi hại? Ngươi đừng quên, Tống Tử Phàm là bởi vì tu luyện ra vấn đề mới biến thành tầm thường, mà ngươi đây, một mực cũng là tầm thường. Càng là một cái nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả? Tiền sư huynh cười lạnh trêu tức, đem Trần Thiếu Đào những cái kia khuất nhục lịch sử toàn bộ lật ra đến, cực điểm nhục nhã. Nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả? Cái danh hiệu này có thể không phải chúng ta cho ngươi lấy, là ngươi nữ nhân, tại văn chính miệng nói cho chúng ta biết, ngươi kinh mạch yếu đuối, thì liền phổ thông song tu đều làm không được, ngươi hẳn phải biết, thiên cực cảnh hậu kỳ nữ nhân, không dễ dàng như vậy thỏa mãn. Tại văn, nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả? Trần Thiếu Đào nhìn lấy Tiền sư huynh khỏe miệng cái kia trêu tức nụ cười, đầu anh một chút nổ tung, cả người trực tiếp tiếp cận với sụp đổ. Bị chính mình nữ nhân mắng làm nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, còn ngay trước người khác mặt mắng hắn. Cực hạn nhục nhã, không ai qua được như thế. Nhìn đến Trần Thiếu Đào bị tức đến hai mắt đỏ thẫm, toàn thân đều đang phát run, Tiền sư huynh khỏe miệng vùng lên nụ cười đắc ý, không đánh mà thắng chi binh, cái này chẳng phải thành sao? Bệnh. Thân hình biến mất tại nguyên chỗ, thẳng hướng Trần Thiếu Đào. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Bị rồi. Trong lương đình cái kia hơn 10 người, khi đến lửa giận ngập trời. Tiền sư huynh cùng Trần Thiếu Đào nói những lời kia, cũng không phải là tại truyền âm, mà chính là đem tại tất cả mọi người mặt nói, vì cũng là trước mặt mọi người nhục nhã Trần Thiếu Đào. Bất cứ người nào đều không chịu nổi làm nhục như vậy, càng không chịu nổi chính mình nữ nhân phản bội. Hôm nay vô luận thành bại, Trần Thiếu Đào chỉ sợ đều không thể ngẩng đầu làm người. Càng bị ổi là họ Tiền còn thừa dịp đòn công kích này, bị ổi tới cực điểm. Tô Mục gặp này cũng như mày, nhưng cũng không có làm cái gì, đây là Trần Thiếu Đào một kiếp, người khác không cách nào giúp hắn, một trận thắng bại cũng không thể hoàn toàn cứu hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Keng. Ngay tại Tiền sư huynh muốn thành công đắc thủ thời điểm, Trần Thiếu Đào đột nhiên phản kích, cho hắn đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiền sư huynh bị bước lui mấy bước, nhìn lấy Trần Thiếu Đào sững sờ, còn có thể phản kích. Tại Văn, có phải hay không có liên hệ với ngươi? Trần Thiếu Đào hai mắt phủ đầy tia máu, thần sắc dữ tợn, gầm nhẹ nói. Tiền sư huynh cười lạnh, thì ra là thế, đã phát hiện điểm ấy, vậy liền đem ngươi mặt mũi ngã cái vỡ nát đi. Thiền Phong đang muốn mở miệng, Niếp Nô Kiều quát lạnh đột nhiên tại bên tai vang lên. Ngươi là muốn khiến người khác nhìn hết chê cười sao? Niếp Nô Kiều hai mắt nhảy lên lửa giận, đã là tại nổi giận ở mép. Tự mình làm những cái kia dơ bẩn sự tình coi như, đừng ném tông môn thể diện, đừng để tông môn trở thành trò cười. Thiền Phong liếc Niếp Nô Kiều liếc một chút, không để ý đến tông môn thể diện. Hắn không biết xấu hổ. Trận này, hắn nhất định phải chiến thắng. Trần sư đệ, ngươi biết một cái không thể bị thỏa mãn nữ nhân sẽ có bao nhiêu đáng sợ sao? Ta đến nói cho ngươi là khái niệm gì, cầm sắt đàn tỷ bà, một mình nàng độc đấu. Tiền Phong khỏe miệng giơ lên một tia cười dâm đãng, đó là cái gì chẳng diện, cần phải có thể tưởng tượng. Trần Thiếu Đào nghe đến lảo đảo lui lại, trên mặt dữ tợn biến thành trắng xám, dâng lên tuyệt vọng, rất hiển nhiên, hắn đã tưởng tượng ra tới. Nón xanh, một đỉnh xếp lên. Tiền Phong. Niếp Nô Kiều mặc dù nghe không hiểu một người độc đấu cầm sắt đàn tỷ bà là có ý gì, nhưng cũng có thể nghe ra Trần Thiếu Đào nữ nhân tuyệt đối không ngừng cùng một người làm loạn. Loại này dơ bẩn sự tình cũng dám lấy ra nói, vô sỉ chi cực. Càng là tại trà đạp tông môn thể diện. Tiền Phong liếc liếc một chút nổi giận Niếp Nô Kiều, như cũng là không để ý tới, huy kiếm thẳng hướng Trần Thiếu Đào. Lần này hắn tuyệt sẽ không lại cho Trần Thiếu Đào mảy may cơ hội. Nhưng hắn quên, đem một cái người thành thật đẩy vào tuyệt cảnh là như thế nào hậu quả. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 1132, vô hậu đường chi ngon chiêu. Trần Thiếu Đào nhìn lấy Tiền Phong đánh tới, đỏ thẫm hai mắt biến đến hung ác. Hắn hiện tại trong đầu thì một cái niềm tin, báo thủ rửa nhục. Đồng quy vu tận. Giống. Trong miệng phát ra gào rú, huy kiếm thì cùng Tiền Phong liều chết. Tiền Phong bị Trần Thiếu Đào hung ác giật mình, nhưng tiếp lấy thì không thèm để ý, một cái nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, phẫn nộ, cũng là vô năng nhất người phẫn nộ, cần dùng tới sợ cái gì? Keng. Nhưng hắn đánh giá thấp phẫn nộ lực lượng, càng là đánh giá thấp một cái người thành thật bạo khởi là có nhiều đáng sợ. Chỉ là một chiêu va chạm, liền để hắn chống đỡ không được, bị cưỡng ép bước lui ra ngoài. Ổn định thân hình hậu Tiễn Phong nhìn trong tay gào thét lợi kiếm người đều ngốc, không thể tin được cái này lại là một cái nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, bạo phát đi ra lực lượng. Bạch. Hướng. Mà hắn cái này một cái ngây người, Trần Thiếu Đào đã giết đi lên, hung ác bộ dáng dọa đến hắn giật mình. Nhìn ngươi có thể dùng ra mấy chiêu, nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả? Tiễn Phong cũng hung ác giết tới, hắn cũng không tin mới một buổi tối, Trần Thiếu Đào có thể cải biến nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, bản chất. Nhất định là không qua mấy chiêu, tiện tay chân như nhung ra, không đủ lực. Ken ken ken. Thế mà mấy chiêu xuống tới, đánh cho Tiền Phong là luôn cuống tay chân, Trần Thiếu Đào nhưng như cũ tinh lực dồi dào, so Tống Tử Phạm còn muốn chó điên. Ngươi không mềm chân. Tiền Phong không thể tin được, theo đạo lý tới nói, Trần Thiếu Đào cần phải sống không qua 5 cái hiệp thực lực thì sẽ bắt đầu giảm xuống, sống không qua 10 cái hiệp liền sẽ triệt để như nhũn ra mới đúng. Cái này cũng đã gần 10 cái hiệp. Đinh đinh đang đang. 20 cái hiệp đi qua, Trần Thiếu Đào vẫn như cũng là hung manh cùng cực, Tiền Phong kinh hãi càng ngày càng nhiều, trong vòng một đêm, thật theo nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, biến thành mãnh nam. Keng. Hừ. Mà hắn lần không chú ý này, liền bị trực tiếp bước lui, lại nội tạm chịu đến chấn động, tiêu rên lấy nửa quỷ tới đất phía trên khóe miệng đổ máu. Đáng giận, hắn là làm sao làm được? Tiền Phong chùi khóe miệng máu tươi, khó có thể tin nhìn lấy Trần Thiếu Đào, tiếp theo nhìn về phía trong lương đỉnh Tô Mục, một đạo sấm sét tại não hải vang lên, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Là hắn, tuyệt đối là bởi vì hắn. Trong vòng một đêm, Trần Thiếu Đào không có khả năng biến đến dữ dội như vậy, chỉ có thể là cái kia con ông cháu cha giúp Trần Thiếu Đào giải quyết chiến đấu cùng kinh mạch vấn đề. Khó trách hắn dám xuất chiến. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Trần Thiếu Đào vì cái gì dám xuất chiến, có thể hiện tại đã biết rõ giống như đã muộn. Cái kia con ông cháu cha, đến cùng là làm sao làm được? Hắn không hiểu Tô Mục đến cùng là có như thế nào năng lực, đầu tiên là Tống Tử Phàm, lại là Trần Thiếu Đào, một cái con ông cháu cha, làm sao lại lợi hại như vậy? Tống Tử Phàm cùng Trần Thiếu Đào trên thân hai người vấn đề đừng nói là thiên tiêu, cho dù là trưởng lão đến đều giải quyết không a. Muốn là trưởng lão có thể giải quyết, đã sớm giải quyết. Bạch. Sát khí đánh tới, Tiền Phong vội vàng hoàn hồn, nhìn đến Trần Thiếu Đào hung ác giết đi lên, trên mặt hiện lên lệ khí. Thật coi hắn thì chút thực lực ấy sao? Cái kia cũng quá coi thường hắn. Oen. Vừa đứng dậy muốn phát huy ra toàn bộ thực lực, đột nhiên một đạo cường hãn khí tức phóng lên tận trời, hoảng sợ hắn nhảy một cái. Tập trung nhìn vào, càng là dọa sợ tại nguyên chỗ. Bất chợt tới, đột phá. Cảm nhận được Trần Thiếu Đào trên thân nạp nguyên cảnh nhị trọng khí tức, trong lương đình tất cả mọi người cho giật mình, lúc này mới đánh mấy hiệp, đã đột phá. Quả thực không hợp thói thường. Mọi người mê võng, nhưng Trần Thiếu Đào hiển nhiên không sẽ quản nhiều như vậy, thì liền đột phá vui sướng đều không có, hắn hiện tại chỉ muốn làm thịt Tiền Phong. Uống. Thằng đến Trần Thiếu Đào giết tới trước mặt Tiền Phong mới phản ứng được, kinh hãi uống vào huy kiếm ngăn cản. Keng. Tại kém một cảnh giới tình huống dưới, lại thêm là vội vàng ngăn cản, Tiền Phong trực tiếp bị Trần Thiếu Đào một kiếm này cho bổ bay ra ngoài. Lão đảo rơi xuống đất, cưỡng ép ổn định thân hình, nhưng trước ngực chấn động, một miệng đỏ thâm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Phốc. Chỉ là một kiếm, liền để hắn thụ không nhẹ thương tổn. Đáng giận. Tiền Phong che ngực phẫn nộ gầm nhẹ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, không chỉ trong vòng một đêm biến thành mãnh nam, vì cái gì còn có thể đột phá? Thế mà giết điên Trần Thiếu Đào liền suy nghĩ thời gian cũng sẽ không cho hắn, chỉ là một lát thì lại giết tới trước mặt hắn. Ken ken ken. A a. Tiền Phong tại thụ thương tình huống dưới càng không sức phản kháng, tại Trần Thiếu Đào điên cuồng chém thẳng phía dưới rất nhanh liền vang lên tiêu thảm. Bất quá một hồi, Tiền Phong cũng đã là vết thương chồng chất, máu tươi không cần tiền chạy cùng cùng thổ. Không tốt. Niếp Nô Kiều cùng Lâm Nhã Vận sắc mặt đều là biến, lại để cho Trần Thiếu Đào đánh xuống, Tiền Phong nhất định mất mạng. Hai nữ do dự một hồi, tuần tự động tác, coi như Tiền Phong là cặn bã, cũng là đồng tông đệ tử, không thể lấy mắt nhìn hắn mất mạng. Dừng tay. Lâm Nhã Vận đi lên đánh gãy chiến đấu, nắm lấy Tiền Phong rời đi chiến trường. Mà Niếp Nô Kiều thì là vọt tới Trần Thiếu Đào trước mặt ngăn lại hắn, nàng không muốn đi đụng Tiền Phong tên rác rưởi kia, dù là chỉ là một cái góc áo nàng đều không muốn đụng. Trần sư đệ, tỉnh táo. Giao đấu kết thúc, ngươi đã thắng. Niếp Nô Kiều vốn cho rằng hai câu nói có thể đem Trần Thiếu Đào tỉnh lại, nhưng Trần Thiếu Đào căn bản cũng không quản được chú ý, hắn đánh mất tất cả tôn nghiêm, vốn không có ý định sống, làm thế nào có thể sợ hãi bất luận kẻ nào. Gặp Trần Thiếu Đào kiên trì muốn đi giết Tiền Phong, Niếp Nô Kiều cắn răng, hãy náy nhìn một chút hắn. Oeng. Cường đại uy thế phát ra, đem Trần Thiếu Đào trực tiếp cho hướng bay. Đồng thời Niếp Nô Kiều đưa tay chuyển một cái, một đạo cương khí bay ra, đem Trần Thiếu Đào cho tiếp được, để hắn an ổn rơi xuống đất. Trần Thiếu Đào đã đầy đủ đáng thương, nàng chỉ muốn để hắn khôi phục tỉnh táo, đồng thời không muốn thương tổn hắn. Trần Thiếu Đào nhẹ nhàng đập tại đình nghỉ mát một bên, rơi xuống đất một khắc ý nghĩ đầu tiên vẫn là đi thối Tiền Lệ Phong liều mạng, nhưng vừa mới trùng kích cũng để cho hắn tỉnh táo một chút, thấy rõ ràng tình huống sau không cam lòng túi lầu xuống. Không có người biết hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì, trong cơn chấn động, mọi người cứ như vậy nhìn lấy Trần Thiếu Đào tại đình nghỉ mát bên ngoài ngồi đấy, đã xem không ít người đều là không đành lòng. Nhục thể theo tại, linh hồn đã chết, nói cũng là loại trạng thái này đi. Không biết qua bao lâu, Trần Thiếu Đào mới lung la lung lay đứng lên, túi đầu đi vào đình nghỉ mát, không có người có thể thấy rõ hắn giờ phút này là cái gì thần thái. Chỉ thấy hắn đi đến Tô Mục trước mặt, thẳng tắp quỳ đi xuống. "Thiên sinh, cho ngài mất mặt." "Ừm." Tô Mục đặt chén trà xuống, gật gật đầu, nhấp nô hử ra một cái giọng mũi. Gặp hắn gật đầu, vẫn như cũ trôi trong cơn chấn động mọi người tất cả đều là một mặt không thể tin nhìn lấy hắn, những cái kia thương hại Trần Thiếu Đào người càng là giận không nhịn nổi. "Còn thừa nhận, hắn còn là không phải người." Trần Thiếu Đào đã đầy đủ thảm, hắn còn gật đầu, hắn có người hay không tính, có hay không lương tâm. "Mất mặt? Cái nào cho hắn mất mặt? Đột phá cảnh giới không nói, vẫn là toàn thắng, hắn là mắt mù không thấy được tiền sư huynh bị đánh thành cái dạng gì sao?" Theo một trận chửi rủa, phẫn nộ người càng ngày càng nhiều, giận dữ mắng mỏ Tô Mục bất cận nhân tình. Thật vất vả dạy dỗ một cái không tệ học sinh, liền bị hắn như thế hủy. Con ông cháu cha cũng là con ông cháu cha, ta nhìn à, Tống Tử Phàm cùng Trần Thiếu Đào đột nhiên cường đại theo hắn không có chút quan hệ nào, là chính bọn hắn làm ra cải biến. Chương 1133, không cho phép nhận thua. Càng ngày càng nhiều người đối Tô Mục phỉ nộ, thì liền chịu qua Tô Mục giải hoặc người cũng không đành lòng, Trần Thiếu Đào đã đầy đủ thảm, cũng không cần phải lại đả kích hắn a. Trần Thiếu Đào thân thể lắc lắc, ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn Tô Mục liếc một chút, yên lặng cúi đầu xuống. Hắn xác thực mất mặt, không có cái gì tốt phủ nhận. Đại trưởng phu sinh như con kiến hôi đương lập chí lớn, bạc mệnh giống như giấy phải có bất khuất chi tâm. Chỉ là nhất thời thất bại, thì ý chí trầm luân, mất mặt xấu hổ. Tô Mục nhíu mày truyền âm trách mắng, cái này vốn là Trần Thiếu Đào một kiếp, làm chính mình tỉnh ngộ. Đứng người lên nhìn xem. Trần Thiếu Đào ngẩng đầu mê mang nhìn lấy Tô Mục, nhìn cái gì? Đứng lên, xem bọn hắn. Trần Thiếu Đào vẫn không hiểu Tô Mục là có ý gì, làm theo đứng người lên, quay người nhìn về phía trong lương đình mọi người. Ánh mắt quét tới, những cái kia lòng đầy căm phẫn người thần sắc liễm dưới, gặp Trần Thiếu Đào tựa như kiên cường, nhưng phàm là có chút lương tâm người đều tìm đến phía cổ vũ ánh mắt. Nhìn về phía những cái kia tầng thứ 2 đỉnh cấp thiên tiêu, chỉ gặp bọn họ hoặc là khó chịu khâm phục, hoặc là cũng là rung động, còn có khó có thể dùng tiêu trừ thật không thể tin. Nhìn đến bọn họ thần sắc biến hóa, Trần Thiếu Đào dần dần minh bạch, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất, tất cả gia thân sỉ nhục đều có thể dùng thực lực đi đánh nát. Đồng thời việc này, sai không ở hắn, không có đạo lý đến tra tấn chính mình. Ta minh bạch. Quay người đối Tô Mục cung kính ôm quyền đa tạ tiên sinh dạy bảo. Tô Mục hơi hơi gật đầu, minh bạch liền tốt. Hồ sư minh, các ngươi thua. Gặp Trần Thiếu Đào khôi phục tự tin, Lạc Hồ Hồng quay người đối Hồ Chí Kiệt nói: "Ba ván hai thắng, đem đồ vật giao ra." Hồ Chí Kiệt sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, Bích Lạc Thảo cùng Hoàn Hồn Hoa, hắn không muốn giao, nhận thua, hắn càng không muốn nhận. Ai có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Truyền âm cho những đệ tử chân truyền kia, hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại thua, Tô Mục là làm sao đem Tống Tử Phạm cùng Trần Thiếu Đào dạy bảo đến lợi hại như thế? Chẳng lẽ hắn thật không bằng Tô Mục? Những đệ tử chân truyền kia cả đám đều trầm mặc không nói, bọn họ đều không biết trả lời như thế nào, càng tìm không thấy lý do, Tô Mục trên thân khắp nơi lộ ra quỷ dị, trời mới biết làm như thế nào đem hai cái tầm thường biến thành đỉnh cấp thiên tài. Hồ sư huynh, ngươi còn do dự cái gì? Lạc Hồ Hồng thúc giục Hồ Chí Kiệt nhận thua, khác muốn kéo dài thời gian. Hồ Chí Kiệt sắc mặt càng thêm khó coi, hung hăng chừng lấy Lạc Hồ Hồng, tại tầng thứ 2 thời điểm vẫn theo hắn đối nghịch, để hắn thật mất mặt, hiện tại lại ở trước mặt hắn đắc ý, hắn là thật nghĩ đem Lạc Hồ Hồng cho làm thịt. Sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn còn có những cái kia lên qua tầng thứ 2 đỉnh cấp thiên tiêu, bọn họ chỉ cảm thấy sỉ nhục. Thua không chỉ là Hồ Chí Kiệt, bọn hắn cũng đều thua, chàng tỷ đấu này cũng là bọn hắn vinh dự chi chiến, bọn họ vinh dự đã theo Hồ Chí Kiệt cùng một chỗ thua không. Về sau, những cái kia tầm thường sẽ chỉ càng ngày càng đối bọn hắn bất kính. Hồ sư huynh, ngươi là muốn quỵt nợ sao? Hồ Chí Kiệt chậm chạp không động tác, Tô Mục cũng chờ không, tao mày nói. Hồ Chí Kiệt hít sâu một hơi, chậm rãi đứng người lên, quả quyết nhận thua còn có thể rơi vào cái quang minh lỗi lạc, còn sót lại một chút mặt mũi, không thể tất cả đều ném. Tô sư đệ, ngươi giải hoặc dạy người đúng là rất có nghề, sư huynh ta mặc cảm, không cho phép nhận thua. Ngay tại Hồ Chí Kiệt túi đầu nhận thua thời điểm, một đạo thu kịch hét to đột nhiên vang lên. Mọi người vô ý thức coi là đây là một tên tráng hán thanh âm, ánh mắt một trận tìm kiếm về sau mới phát hiện vừa mới lời kia là Phùng Viện nói. Mọi người không hiểu nhìn về phía Phùng Viện, không cho Hồ Chí Kiệt nhận thua là có ý gì? Thay Tô Mục xuất chiến, lại không nghĩ để hắn thắng. Hồ sư huynh, còn có trận thứ 3 không có đánh, ngươi sao có thể nhận thua? Phùng Viện nhìn chằm chằm Hồ Chí Kiệt, thu kịch thanh âm bắt đầu có loại uy hiếp lực. Hồ Chí Kiệt sắc mặt phạch một cái âm trầm xuống, còn muốn đánh trận thứ 3. Là chê hắn thua không đủ thảm, còn muốn nhìn hắn chê cười sao? Tô sư đệ, cái này. Lạc Hồ Hồng cũng là không hiểu, hỏi thăm nhìn về phía Tô Mục, Phùng Viện đây là ý gì? Tô Mục ánh mắt chớp lên, minh bạch Phùng Viện muốn làm gì, đối Lạc Hồ Hồng khẽ lắc đầu, ra hiệu không cần phải để ý đến. Phùng sư muội, ta Hồ Chí Kiệt làm việc quang minh lỗi lạc. Hồ Chí Kiệt đè nén lửa giận, trầm giọng mở miệng, khó khăn hô lên một câu Phùng sư muội, nhưng không đợi hắn nói xong, Phùng Viện lại lần nữa đánh gậy hắn. Hồ sư huynh, làm việc phải đến nơi đến chốn, sớm nhận thua, nhưng không anh hùng hảo hán. Thiện nhân. Nghe nói như thế Hồ Chí Kiệt khí đến trong lòng mắng to, đây không phải là muốn để hắn tiếp tục mất mặt. Vẫn là ngươi cảm thấy trận thứ 3 nhất định sẽ thua. Nếu là như vậy lời nói, xác thực không có tiếp tục trận thứ 3 tất yếu. Phùng Viện vì để Hồ Chí Kiệt đáp ứng tiếp tục trận thứ 3, liền kế khích tướng đều dùng tới. Hồ Chí Kiệt bị tức đến giận sôi lên, thần sắc dữ tợn, đây ý là mắng hắn toàn phương vị cũng không bằng Tô Mục. Cái này giọng điệu nếu là không giành lại đến, vậy hắn đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. "Tốt, Phùng sư muội, ngươi nói đúng, chủ động nhận thua, xác thực không phải hồ mô tác phong, vừa mới chẳng qua là khiêm nhượng sư đệ." Hồ Chí Kiệt hít sâu một hơi, tức giận đến gật đầu nói: "Đã ngươi nghĩ như vậy chiến trận thứ 3, vậy liền đánh đi." Vừa dứt lời, Phùng Viện thì quay đầu nhìn về phía đối diện một nữ tử. Cô gái đối diện xinh đẹp như hoa, dáng người mỹ lệ, là Hồ Chí Kiệt bọn họ cố ý tuyển ra đến nhục nhã Phùng Viện, chủ yếu là nhục nhã Tô Mục. "Trần sư tỷ, mời đi." Phùng Viện đưa tay ôm quyền, mười ngón nắm kéo kẹt rung động. Tống Tử Phàm cùng Trần Thiếu Đào đều chứng minh chính mình, đồng thời tiêu trừ tâm ma, một trận chiến này, nàng nhất định phải đánh, nàng muốn chứng minh chính mình. "Mời." Hai người thoáng hiện đến đình nghỉ mát bên ngoài, Trần sư tỷ nhìn lấy Phùng Viện cái kia khôi ngô bộ dáng, cây cột một dạng thô to chân, liền không khỏi đũa môi. "Im miệng. Ngươi như là muốn cùng Tiền Phong một dạng, cái kia ngươi thì cứ việc nói." Gặp Trần sư tỷ bờ môi hé mở, Phùng Viện lập tức liền biết nàng muốn nói cái gì, trực tiếp truyền âm quát lạnh, "Dám nhục nhã nàng, nàng nhất định sẽ đem ngươi cho đánh chết." Trần sư tỷ hừ lạnh, "Dám ở trước mặt nàng phách lối, vậy liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự." "Uống." Trần sư tỷ khẽ kêu lấy huy kiếm thẳng hướng Phùng Viện, cho dù là xuất thủ đả thương người, cũng là dáng người ưu mỹ. Xem xét lại Phùng Viện, quắc khẽ như thú hống, thân thể chấn động dưới chân mặt đất trực tiếp bạo liệt. Thua tay một cây đại đao, càng là dọa đến khiến người ta không dám cận thân. Keng. Một chiêu va chạm, hai nữ đều là lùi lại, cân sức ngang tài. Trần sư tỷ sầm mặt lại, trong mắt trải qua lãnh quang, nàng đồng dạng cần chứng minh chính mình, nhặt về đỉnh cấp thiên kiêu thể diện, nàng tuyệt không thể bại bởi Phùng Viện, lại muốn tốc chiến tốc thắng. Tuyết Lạc Hoa Mai, kiếm chuyển hướng, vận dụng mạnh nhất chiến kỹ, thẳng hướng Phùng Viện. Phùng Viện cũng không cam chịu yếu thế, thua tay đại đao bổ đi lên. Đinh đinh đang đang. Trần sư tỷ không giả vì đỉnh cấp thiên kiêu, toàn lực phía dưới đem Phùng Viện đánh liên tục bại lui, đem nàng áp chế gắt gao. Nhưng nàng muốn thắng qua Phùng Viện cũng không có đơn giản như vậy, Phùng Viện khôi ngô mang đến lớn nhất trực quan chỗ tốt cũng là da dày thịt béo, chịu đánh, nhịn đánh. Trong lương đình, Hồ Chí Kiệt nhìn đến mi đầu dần dần nhăn lại, đây là hắn một lần cuối cùng chứng minh chính mình cơ hội, lần này Tôn Nghiêm kiếm không trở lại, cái kia chính là triệt để mất hết. Nhìn chằm chằm hai nữ chiến đấu, không ngừng phân tích hai nữ phương thức chiến đấu cùng với nhược điểm. Chỉ chốc lát hắn tìm ra Phùng Viện nhược điểm chỗ, lập tức cho Trần Sư tỷ truyền âm, để cho nàng cho Phùng Viện nhất kích chí mệnh. Chương 1134, kinh mạch lịch chuyển. Chương 1134, kinh mạch lịch chuyển. Nghe đến Hồ Chí Kiệt truyền âm, Trần Sư tỷ sững sờ một lát thì hai mắt sáng lên, chậm chạp không đánh lại Phùng Viện đã để nàng rất là bực bội, hiện tại tổng xem như có thể cho cái này ra dày thịt béo tiện nhân nhất kích chí mệnh. Dựa theo Hồ Chí Kiệt cho nói, Trần Sư tỷ bắt đầu thả chậm công kích, tiến vào vừa đánh vừa lui trạng thái. Làm như vậy không phải vì cố ý yếu thế, mà chính là vì có thể làm cho Phùng Viện có thẳng thắn thoải mái cơ hội. Phùng Viện một mực bị nàng đè lên đánh, căn bản hoạt động không mở, điều này sẽ đưa đến nhược điểm bị che giấu, chỉ có thẳng thắn thoải mái công kích thời điểm mới có thể đem nhược điểm triệt để bại lộ. Phùng Viện không có phát hiện Trần Sư tỷ là tại để cho nàng cố ý bại lộ nhược điểm, còn tưởng rằng là nhịn không được, nổi lên lực lượng, bắt đầu phản kích. Trần Sư tỷ nhìn chằm chằm Phùng Viện mỗi một cái động tác, đợi nàng vung lên đại đao thời điểm ánh mắt sáng lên, Phùng Viện dưới nách cùng với mông đều là nhược điểm. Keng, một kiếm phản bổ, mượn nhờ Phùng Viện hung mãnh công kích, mượn lực để cho mình cả người cấp tốc một cái xoay chuyển, tay trái dùng hai ngón công kích Phùng Viện dưới nách, đồng thời tay phải huy động lợi kiếm, cắt vào Phùng Viện mông. Một chiêu này đủ để cho Phùng Viện chú ý đầu không để ý đuôi. Thêm nữa Phùng Viện dáng người khôi ngô to lớn, đã định trước động tác muốn trì độn như vậy một lát, đợi nàng phát hiện Trần Sư tỷ mục đích đã muộn, chỉ có thể hết sức nhào tới trước một cái, giảm thiểu thương tổn. Phốc phốc. Hừ. Phùng Viện lảo đảo ổn định thân hình, bưng bít lấy cánh tay trái, trên mặt hiện lên khó nhịn đau cho. Mông cũng bị Trần Sư tỷ đắc thủ, bị cắt chém ra một đạo lỗ hổng lớn, lại sâu một chút, nàng toàn bộ chân đều muốn phế. Bất quá so với mông, cánh tay trái thương thế muốn càng thêm nghiêm trọng, dưới nách kém chút bị Trần Sư tỷ hai ngón xuyên thủng, kinh mạch bắp thịt đều bị hao tổn nghiêm trọng, khớp nối nứt ra, đã hoàn toàn để không nổi khí lực. Phùng Sư tỷ sư muội, Tống Tử Phàm bọn họ giật mình, Phùng Viện thụ thương quá nhanh, quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Làm xinh đẹp. Những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu thì là phân chấn không thôi, lần này cuối cùng là có thể nhìn đến thắng lợi hy vọng. Trần Sư tỷ phát hiện Phùng Sư tỷ nhược điểm. Tống Tử Phàm bọn họ rất nhanh minh bạch Phùng Viện bị thua nguyên nhân, nhưng nghĩ lại một chút, càng nghĩ càng không đúng sức lực. Không đúng, Trần Sư tỷ là làm sao phát hiện Phùng Sư tỷ nhược điểm? Trước đó đánh lâu như vậy cũng không phát hiện, hiện tại đột nhiên phát hiện, quá quỷ dị. Tuyệt đối là có người đang giúp nàng. Tống Tử Phàm bọn họ suy đoán ra có người trong bóng tối trợ giúp Trần Sư tỷ, lập tức nhìn về phía những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu, ánh mắt từ trên người bọn họ lướt qua, lắc đầu phủ định, những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu thực lực không có một cái vượt qua nạp nguyên cảnh trung kỳ, ánh mắt không có độc ác như vậy. Sau cùng ánh mắt rơi vào Hồ Chí Kiệt trên người bọn họ, tất nhiên là trong bọn họ người nào đó cho Phùng Viện chỉ thị. Là Hồ sư huynh cho nàng truyền âm. Đúng, cũng là Hồ sư huynh, ta tận mắt nhìn thấy. Hai người hoàn toàn tỉnh ngộ, nhớ tới trước đó Hồ Chí Kiệt bờ môi nhúc nhích, thì kết luận là hắn tại hướng dẫn Trần Sư tỷ chiến đấu. Quả nhiên là hắn. Kết quả này đồng thời không ra ngoài Tống Tử Phàm bọn họ sở liệu, tất cả đều phẫn hận nhìn lấy Hồ Chí Kiệt, bọn họ liền biết Hồ Chí Kiệt không có dễ dàng như vậy nhận thua. Hồ Chí Kiệt thấy mình bại lộ, không có chút nào bối rối, thậm chí còn thản nhiên nói đều nhìn ta làm gì? Cái này không phải là các ngươi chính mình yêu cầu muốn chiến sao? Trần sư muội làm ta học sinh, ta đương nhiên có nghĩa vụ giúp nàng tiến một bước tăng cường thực lực. Nghe đến Hồ Chí Kiệt lời nói, Tống Tử Phàm bọn họ kém chút tức giận cười, đây coi như là trợ giúp tăng lên thực lực. Rõ ràng cũng là tại gian lận, nhưng bọn hắn cũng vô pháp phản bác, rốt cuộc cái này trận thứ 3 chiến đấu là Phùng Viện chủ động muốn chiến, thua cũng không ảnh hưởng kết quả. Nhưng Hồ Chí Kiệt loại này thua không nổi ti tiện hành động, để bọn hắn đều lòng đầy căm phẫn. Ngược lại là sau cùng một trận, các ngươi cũng có thể chỉ đạo Phùng sư muội. Hồ Chí Kiệt nhún vai nói, bọn họ chỉ đạo. Tống Tử Phàm mọi người thoáng sững sờ một chút, thì toàn đều nhìn về Tô Mục, có thể hiện trường chỉ đạo Phùng Viện chiến đấu, cũng chỉ có hắn. Nhưng rất nhanh bọn họ thì lần lượt trầm mặc đi xuống, Tô Mục giải hoặc chỉ đạo năng lực bọn họ người nào đều sẽ không phủ nhận, nhưng hiện trường chỉ đạo chiến đấu thì không giống nhau, cái này cần muốn phi thường nhiều chiến đấu kinh nghiệm mới có thể nói chúng tim đen chỉ ra. Rất hiển nhiên, vô luận là tại chiến đấu kinh nghiệm phía trên vẫn là tuổi tác phía trên, Hồ Chí Kiệt đều chiếm hết ưu thế. Hồ Chí Kiệt cũng nhìn về phía Tô Mục, đồng thời tìm đến phía khiêu khích ánh mắt. Tô sư đệ, chúng ta lại so một trận như thế nào? Ngươi muốn thua, ta tự nhiên sẽ thành toàn ngươi. Tô Mục bất động thanh sắc, trận thứ 3 thành bại hắn đã sớm không thèm để ý, nhưng cũng không quen nhìn Hồ Chí Kiệt dùng loại này ti tiện thủ đoạn chiến thắng. Hồ Chí Kiệt khỏe miệng trêu tức trong nháy mắt biến mất, sắc mặt trầm xuống, thắng 2 trận liền có thể ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng. Chờ coi. Trần sư muội, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không thừa thắng xông lên. Quay đầu đối Trần cô nương quát lạnh truyền âm. Trần sư tỷ hưởng qua bị chỉ điểm ngon ngọt về sau, nàng vẫn chờ lấy Hồ Chí Kiệt lần nữa chỉ điểm, đến một lần đối với thực lực mình tăng lên có lợi thật lớn, thứ hai là có thể càng thêm ổn thỏa thắng lợi. Hồ sư huynh, có thể hay không lại chỉ điểm ta một lần? Hồ Chí Kiệt nhướng mày, không nhanh chóng kết thúc chiến đấu, còn chờ lấy hắn chỉ điểm. Tức giận chừng Trần sư tỷ liếc một chút, bất quá cũng tốt, vừa vặn để hắn cùng Tô Mục thật tốt đọ sức. Nàng hiện tại hoạt động không tiện, nửa người tuyệt đối không bằng trước đó như vậy linh hoạt, hướng nàng nửa bên phải tiến công. Trần sư tỷ thốt ra muốn hướng về Phùng Viện phân nửa bên trái tiến công, không nghĩ tới là hướng về bên phải, cái này khiến nàng rất là không hiểu. Phùng Viện nửa người bên trái không dùng được sức lực, liền sẽ tận lực trốn tránh, trọng điểm công kích nửa người bên trái chắc chắn sẽ không tấu nhiều ít hiệu, sẽ chỉ là lãng phí sức lực. Còn không mau phía trên. Nhưng Hồ Chí Kiệt không cùng nàng giải thích nhiều như vậy, thúc giục nói. Trần sư tỷ do dự một chút, liền dựa theo Hồ Chí Kiệt nói làm, chuyên chú công kích Phùng Viện phải nghiêng thân thể. Gặp nàng đánh tới, Phùng Viện nhấc lên toàn bộ tinh lực phòng bị bên trái, nàng nghĩ là Trần Sư Tỷ nhất định sẽ hướng về nàng nhược điểm công kích, để cho nàng họa vô đơn chí, nhưng nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Trần Sư Tỷ ở bên trọng công đánh nàng phải nghiêng thân thể. Đợi nàng phát hiện lúc đã hết thể đều mượn, nàng tất cả tinh lực tất cả lực lượng đều phòng ngự bên trái đi, bên phải thân thể ngược lại thành yếu kém điểm, một khi bị Trần Sư Tỷ công phá, cái kia nàng đem triệt để mất đi sức phản kháng. Muốn chuyển hóa lực lượng, nhưng rất ngắn thời gian bên trong căn bản không khả năng làm đến, trong lòng bắt đầu dâng lên tuyệt vọng. Nàng xuất chiến, không phải vì thua, nàng cũng không thể thua. Nàng không thể thua rơi Tô Mục Tôn Nghiêm, càng không có thể làm cho mình lại lần nữa biến thành chuyện cười. Lịch chuyển nhâm đốc nhị mạch. Quát lạnh một tiếng ở bên thai bỗng nhiên vang lên, Phùng Viện giật mình, không thể tin nhìn về phía trong lương đình Tô Mục, cho là mình là nghe lầm. Nhanh. Được nghe lại Tô Mục thanh âm, mới hiểu được Tô Mục mới vừa rồi là thật nói với nàng lịch chuyển nhâm đốc nhị mạch. Lịch chuyển nhâm đốc nhị mạch đã không phải là nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Nhưng Tô Mục hội hại chết nàng. Phùng Viện hơi hơi do dự thì quả quyết lựa chọn lịch chuyển nhâm đốc nhị mạch, người khác có thể sẽ hại nàng, nhưng Tô Mục tuyệt đối sẽ không. Hừ. Nhâm đốc nhị mạch vừa mới nghịch chuyển, một miệng lịch huyết thì xuống tới, kêu rên lấy thổ huyết. Trần Sư Tỷ thấy thế, đắc ý cười lạnh, là phát hiện nàng đột nhiên chuyển biến công kích phương hướng, bị tức đến phun máu. Vừa nôn đồ vật, đã sớm cái kia biến mất tại trước mặt bọn hắn. A. Gặp Trần Sư Tỷ giết tới trước mặt, Phùng Viện đã không lo được thể nội thương thế, gầm lên vung lên đại đao hung hăng hướng về phía trước bổ. Nàng chỉ có một đao kia chi lực, một đao kia, phân thắng thua, đoạn sinh tử. Chương 1135, núi cao sông dài. Chương 1135, núi cao sông dài. Keng. Phốc. Đốm lửa nhỏ bắn tung tóe. Cùng bạo lực lượng trong nháy mắt đè ép thành một đoàn, tại mạnh ánh sáng mặt trời phía dưới nổ tung, phát ra tia sáng chói mắt. Mọi người ánh mắt nhíu lại, chỉ thấy một bóng người tại trong ánh sáng bay rất ra ngoài, trên không trung phun ra máu tươi như vậy trước mắt. Là ai? Là ai bị đánh bay ra ngoài? Mọi người còn đang suy đoán thời khắc, Hồ Chí Kiệt đã khỏe miệng vung lên, Phùng Viện liều chết phản kích, căn bản đối Trần Sư Muội không tạo được cái uy hiếp gì, bị đánh bay ra ngoài tất nhiên là Phùng Viện. Ầm. Theo bay rất ra ngoài người trùng điệp ngã trên mặt đất, quang mang tiêu tán, chúng người mới thấy rõ ngã trên mặt đất người. Mà làm bọn hắn thấy rõ ngồi ở bên trong người tất cả đều cả kinh đứng lên, đứng đấy người cũng đều cho giật mình. Trần Sư Tỷ. Đám kia đỉnh cấp thiên kiêu nhìn lấy ngã trên mặt đất hôn mê Trần Sư Tỷ, người đều ngốc, thế nào lại là Trần Sư Tỷ? Bị đánh bay không phải là Phùng Viện sao? Vì cái gì thành Trần Sư Tỷ, trả lại đánh ngất đi? Đánh một cái đã bị thương nặng Phùng Viện, làm sao ngược lại bị đánh không có nửa cái mạng? Bọn họ không hiểu, càng nghĩ không thông. Hôn trướng. Hồ Chí Kiệt nhìn chằm chằm hôn mê Trần Sư Muội, khi đến toàn thân phát run. Hắn hôn ngón tay dẫn, còn có thể thua. Vẫn thua thảm như vậy, một chiêu thì bại. Cái này khiến hắn mặt mũi để nơi nào? Tô Mục quay đầu nhìn về phía Tô Mục, lửa giận ngập trời, hôm nay là nhất định phải đem hắn mặt giẫm tại dưới chân có đúng không? Hồ Sư Minh, ngươi thua. Tô Mục uống một ngụm trà, nhấp nhô mở miệng. Hồ Chí Kiệt khí đến nổi giận đùng đùng, hận không thể xông đi lên bóp chết Tô Mục. Tô Mục, tốt, rất tốt, hôm nay tính ngươi có bản lĩnh. Nhưng núi cao sông dài, chúng ta chờ. Nói xong, Hồ Chí Kiệt liền đem Bích Lạc Thảo cùng Hoàn Hồn Hoa ném cho Tô Mục, vung tay áo rời đi. Đã không cho lưu một chút thể diện, vậy cái này cửu oán cũng là triệt để kết xuống, về sau đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Đúng. Tô Mục đưa tay tiếp được bốn cái hộp ngọc, Bích Lạc Thảo một phần, Hoàn Hồn Thảo ba phần. Mở ra xác định hai loại dược liệu không có vấn đề, trên mặt lúc này mới vung lên hài lòng nụ cười. Phúc. Ẩm. Đinh nghỉ mát bên ngoài, Phùng Viện lung la lung lay, rốt cục nhịn không được, một đầu mới ngã xuống đất. Phùng Sư Tỷ. Thiên Sinh, ngài mau nhìn xem Phùng Sư Tỷ. Tống Tử Phàm bọn họ thấy thế bị sợ nhảy lên, vội vàng tiến lên mấy người đem Phùng Viện nâng đỡ, đồng thời hướng Tô Mục xin giúp đỡ. Tô Mục đem dược tài thu hồi, bay ra đình nghỉ mát, cho Phùng Viện ăn vào một viên thuốc, sau đó bắt lấy tay nàng, cương khí tràn vào thân thể nàng. Bất quá một hồi, Phùng Viện khí sắc liền bắt đầu chuyển tốt. Tiếp lấy Tô Mục lấy ra một cây ngân trầm, tại Phùng Viện năm ngón tay trái đầu ngón tay đâm một chút, bước ra từng giọt máu đen. Theo máu đen chảy ra một bãi nhỏ, Phùng Viện không chỉ có khí tức biến đến mạnh mẽ, bộ dáng cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Phùng Sư Tỷ, các ngươi nhìn, Phùng Sư Tỷ biến xinh đẹp. Mấy người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Phùng Viện mặt, so sánh với trước đó, Phùng Viện mặt không chỉ có gầy không ít, càng trở nên mượt mà lộng lẫy, không còn là một trương thuần dựa vào thịt mỡ chồng chất mặt béo. Thật biến đẹp mắt nhiều. Thiên Sinh cũng quá lợi hại. Mấy người sợ hãi thán phục hết Phùng Viện biến hóa sau khi, thì sùng bái nhìn về phía Tô Mục, bọn họ biết Phùng Viện thắng lợi cùng biến xinh đẹp, tất cả đều là Tô Mục công lao. Đã không có cái gì trở ngại, đem nàng nhấc đi xuống nghỉ ngơi đi. Đúng, Thiên Sinh. Tô Mục đứng lên nói, mấy người cung kính thì dơ lên Phùng Viện rời đi. Trong lương đình những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu đi tới, tất cả đều là một mặt rung động nhìn lấy Tô Mục, đến bây giờ, bọn họ đối Tô Mục đều đã bắt đầu chịu phục. Bọn họ khó chịu Tống Tử Phạm những cái kia tầm thường, nhưng đối với đồng dạng là đỉnh cấp thiên kiêu Tô Mục, bọn họ có thể chịu phục. Không, là đúng một cái yêu nghiệt chịu phục. Không là yêu nghiệt, căn bản là làm không được trước mắt hết thảy. Bọn họ đã 10 phần khẳng định Tô Mục bản lĩnh, có thể xưng nghịch chuyển càn khôn. Tại chịu phục bên trong, bọn họ đáy lòng đều không thể ngăn chặn bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là thỉnh giáo Tô Mục. Tô Mục tuyệt đối có thể so sánh Hồ Chí Kiệt bọn họ dạy bọn họ càng nhiều. Chỉ là trong lúc nhất thời, bọn họ kéo không xuống mặt. Nhưng mặt nào có thực lực trọng yếu, rất nhanh liền có mấy cái đỉnh cấp thiên kiêu đối Tô Mục ôn quyền thỉnh giáo. Sư huynh, còn mời ngài có thể cho chúng ta giải hoặc. Gọi tiếng sư huynh đã là không được, để bọn hắn gọi tiên sinh thật đúng là không gọi được. Không thể. Tô Mục gọn gàng làm trả lời, bất kỳ người nào hắn cũng sẽ không lại dạy, càng đừng đề cập các ngươi. Mấy cái kia đỉnh cấp thiên kiêu thần sắc lập tức cứng ngắc, xấu hổ tại nguyên chỗ. Hôn trướng. Thế mà coi như là bị Tô Mục cự tuyệt, Tiết Nhạc bọn họ cũng bị khí đến giơ chân. Hướng Tô Mục thỉnh giáo là có ý gì? Là cảm giác đến bọn hắn cũng không bằng Tô Mục sao? Một đám hỗn trướng. Chúng ta đi. Bọn họ hiện tại chỉ hận không thể cùng Hồ Chí Kiệt một dạng sớm một chút rời đi, lưu tại nơi này cũng là tại bị khinh bỉ. Mọi người tán đi a, luận đạo hội đã kết thúc. Tô Mục nhìn lấy thật lâu không rời đi Tống Tử Phàm bọn họ, khoát tay nói, hắn muốn đồ vật đã tới tay, đừng hy vọng hắn sẽ còn lại giải hoặc. Đúng, tiên sinh. Tiên sinh, chúng ta cáo tử. Tống Tử Phàm bọn họ bất đắc dĩ ôm quyền, lưu luyến không rời đi. Những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu cũng tất cả đều rời đi, Tô Mục không thể dạy bảo bọn họ tiếp tục lưu lại cũng chỉ là để cho mình mất mặt. Chờ bọn hắn toàn bộ sau khi đi, Lạc Hồ Hồng cùng Lâm Nhã Vận hai nữ mới đi tới, hai nữ nhìn chằm chằm Tô Mục trong mắt là nồng đậm hiếu kỳ cũng không thể tưởng tượng. Lạc sư huynh, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tô Mục cau mày nói, hai cái mỹ nữ như thế theo dõi hắn coi như, ngươi một đại nam nhân cũng như thế theo dõi hắn làm gì? Chằm chằm hắn nổi da gà đều muốn đứng lên. Ách. Lạc Hồ Hồng liếc liếc một chút nhìn chằm chằm vào Tô Mục hai nữ, trong nháy mắt cảm giác không bằng phẳng, lại không chỉ là một mình hắn nhìn lấy ngươi, làm sao? Mỹ nữ nhìn ngươi thì không ý kiến. Ngươi đây là kỳ thị. Tô sư đệ, ta chỉ là nghĩ hỏi một chút, ngươi đến tuột cùng làm sao làm được? Lạc Hồ Hồng cười khổ hỏi, được thôi, ghét bỏ hắn thì ghét bỏ a, nhưng tổng muốn nói cho hắn biết vì cái gì a? Cũng là làm như vậy đến. Tô Mục nhún vai nói, thật muốn giải thích được giải thích tới khi nào đi? Lạc Hồ Hồng khỏe miệng giật một cái, đối với hắn như thế không có kiên nhẫn, thì bởi vì hắn là cái nam nhân. Phi, trọng sắc khinh bạn đồ vật. Tô sư đệ, chúng ta chỉ muốn hỏi một chút Phùng sư muội nàng là làm sao chiến thắng. Lâm Nhã Vận mở miệng, nàng lớn nhất xem không hiểu cũng là Phùng viện trận chiến kia. Rất đơn giản, cũng là để cho nàng kinh mạch lưu chuyển. Kinh mạch lưu chuyển. Lâm Nhã Vận khói miệng kinh hô, đây chính là sẽ chết người. Phùng sư muội nàng tình huống đặc thù, kinh mạch lịch chuyển có thể cho nàng mang đến trong nháy mắt bạo tạc lực lượng, tuy nhiên phải bỏ ra không nhỏ đại giới, nhưng nàng trong kinh mạch độc tố vốn cũng không thiếu, xem như nhân họa đắc phúc. Tô Mục giải thích nói. Lâm Nhã Vận cái hiểu cái không gật đầu, dạng này a. Đối Lâm sư tỷ, cái này cho ngươi. Tô Mục chuyển tay lấy ra một mảnh kiếm phong diệp đưa cho Lâm Nhã Vận, Lâm Nhã Vận trước đó thì phí hết tâm tư mời hắn tới tham gia phong dương vấn đạo, tuy nhiên bây giờ nhìn lại nàng giống như không có công lao gì, nhưng cũng muốn cảm tạ Lâm Nhã Vận làm ra nỗ lực. Đây là kiếm phong diệp. Lâm Nhã Vận nhìn lấy kiếm phong diệp sững sờ dưới, ngay sau đó liền lần nữa lại kinh hô. Thì liên Niếp Nô Kiều cũng nhịn không được dị dạng, chân quý như vậy đồ vật, nói cho thì cho. Một tia ghen tuông, lặng yên ở giữa dâng lên. Chương 1136, rơi linh tháp. Chương 1136, rơi linh tháp. Cái này, Tô sư đệ, ta. Lâm Nhã Vận kinh hãi một lúc sau, liền vội vàng đưa tay cự tuyệt, nàng đều chưa bao giờ tống quá Tô Mục cái gì đồ vật, làm sao có thể thu chân quý như vậy lễ vật. Tô Mục lại không cho nàng cự tuyệt cơ hội, trực tiếp thì đem kiếm phong diệp nhét vào trong tay nàng. Kiếm phong diệp tới tay, nhìn lấy Tô Mục cái kia không cho cự tuyệt bộ dáng, Lâm Nhã Vận nhất thời câu nệ đến nói không ra lời, nàng thân là kiếm tu, kiếm phong diệp cũng đối với nàng có không cách nào kháng cự sức dụ dỗ. Nhiều, đà tạ Tô sư đệ. Sau cùng chỉ có thể vừa thẹn thùng cảm tạ. Tô Mục không thèm để ý cười cười, ánh mắt xéo qua quét gặp Niếp Nô Kiều nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt giống như lấy vẻ chờ mong. Niếp sư tỷ, ngươi có việc? Niếp Nô Kiều đương nhiên là muốn một phần kiếm phong diệp, nhưng bị hỏi lên như vậy ngược lại nói không nên lời, chỉ có thể vội vàng lắc đầu. Không, không có việc gì. Tô Mục gật gật đầu, không có việc gì liền tốt. Niếp sư tỷ, Lâm sư tỷ, cáo tử. Nhìn lấy Tô Mục hai người bóng lưng, Niếp Nô Kiều vội vàng đi ra một bước, thất vọng mất mát nhìn lấy Tô Mục rời đi. Niếp sư tỷ, ngươi cũng muốn kiếm phong diệp? Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, Lâm Nhã Vận nhìn ra Niếp Nô Kiều tâm tư, hỏi. Niếp Nô Kiều quay đầu nhìn Lâm Nhã Vận, hơi hơi gật đầu, đều nhìn ra, không cần thiết che giấu. Lâm sư muội, ngươi có thể. Niếp sư tỷ, kiếm phong diệp chân quý như vậy, ngươi đến lấy ra đồ tốt mới có thể cùng Tô Mục đổi đến nha. Lâm Nhã Vận đánh gậy Niếp Nô Kiều lời nói, dí dòm nói, sau đó thì ngọt ngào cầm lấy kiếm phong diệp rời đi. Nói đùa, nàng hội đem kiếm phong diệp nhường cho ngươi. Nằm mơ đây, có bản lĩnh liền đi cùng Tô Mục đổi à? Ngược lại nàng kiếm phong diệp là Tô Mục chủ động đưa cho nàng. Niếp Nô Kiều sững sờ tại nguyên chỗ, sững sờ thật lâu mới phát hiện Lâm Nhã Vận là tại hướng nàng khoe khoang. Đáng giận đồ đi nhỏ. Hồ Chí Kiệt trở lại lầu các, một mực lửa giận khó bình, nghĩ đến ba trận bị thua, Tô Mục đối với hắn nhục nhã, cùng với chính mình tổn thất, thì khi đến lồng ngực chập trùng, hai mắt đều phủ đầy tia máu. Hồ Sư Minh, Tiết Nhạc bọn họ sau khi trở về, lần lượt tiến vào Hồ Chí Kiệt lầu các, gặp Hồ Chí Kiệt vẫn như cũng là lửa giận khó tiêu, bọn họ từng cái cũng là lửa giận khó bình. Hồ Sư Minh, cái kia Phùng sư muội cũng là liều chết nhất kích, sau cùng kém chút chết tại cái kia, cũng không phải là tiểu tử kia công lao. Hồ Sư Minh, ngươi trước giảm nhiệt, Tô Mục kẻ này cũng không phải ngươi đối thủ, chỉ là hắn trùng hợp mà thôi. Bọn họ không cùng Hồ Chí Kiệt nói những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu hướng Tô Mục thỉnh giáo sự tình, mà chính là tuần tự an ủi lên hắn. Tại bọn họ an ủi dưới, Hồ Chí Kiệt sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, hơi hơi gật đầu, vô cùng tán thành bọn họ lời nói. Trong mắt hắn, không chỉ là Phùng Viện chiến thắng, Tống Tử Phàm cùng Trần Thiếu Đào chiến thắng đều cùng Tô Mục không có bao nhiêu quan hệ. Cho dù có quan hệ, Tô Mục cũng là có thể chỉ điểm một chút cùng cảnh giới hoặc là yếu hơn người, căn bản là không có cách theo hắn so. Hồ Sư Minh, một cái chân truyền đệ tử từ bên ngoài nộ khí đằng đằng xông tới, nhìn đến Hồ Chí Kiệt thì theo hắn cáo trạng Tô Mục tiểu tử kia, quá vô liêm sỉ. Hắn thế mà đem kiếm phong diệp bạch đưa cho Thiên Nguyên môn người, lại ngay cả một mảnh cũng không chịu bán cho chúng ta. Cái gì? Nghe nói như thế, trong lầu các chân truyền đệ tử tập thể nổi giận, cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Triệu sư đệ, người nói là thật? Hồ Chí Kiệt đè ép lửa giận hỏi. Chắc chắn 100%, ta tận mắt nhìn thấy. Triệu sư đệ trọng trọng gật đầu, hắn cố ý muộn chút rời đi, cũng là muốn nhìn một chút Tô Mục còn có thể đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, kết quả nhìn đến Tô Mục đem kiếm phong diệp đưa cho Lâm Nhã Vận một màn. Tô Mục cái kia đồ hôn trướng, không chỉ tặng không, vẫn là mạnh kín đáo đưa cho Lâm Nhã Vận. Buồn cười. Những đệ tử chân truyền kia nghe đến tức giận tới mức cắn răng, bọn họ mua một mảnh đều không được, bây giờ lại liếm láp mặt đưa cho Thiên Nguyên môn người, quá không đem bọn họ để vào mắt. Ầm. Hồ Chí Kiệt càng là tức giận đến một trường đem cái bàn đập nát, căm tức nhìn ngoài phòng. Tô Mục, lão tử không để yên cho ngươi. Nhiều lần nhục nhã hắn, hắn nhất định phải làm cho Tô Mục trải nghiệm cái gì gọi thân bại danh liệt. Phẫn nộ không chỉ là bọn hắn, Thiên Nguyên môn một chỗ khác, cái nào đó trong cung điện, Khang Triển một đám người nhìn trước mắt báo cáo đệ tử trẻ tuổi, nghe đến sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Lạc Nhật Tông cái kia cái đệ tử trẻ tuổi thật sự là quá lợi hại, không thể không phục. Đệ tử trẻ tuổi nói xong mặt mũi tràn đầy cảm thán, như vậy yêu nghiệt tồn tại, thật sự là làm cho người thán phục. Bất quá cảm thán về sau, sắc mặt hắn rất nhanh liền biến đến nghiêm trọng, đối với ngồi tại phía trên trưởng lao ôm quyền Tam trưởng lão, kẻ này thân ở Lạc Nhật Tông, đối với ta tông nhất định là cự mầm hòa lớn. Tam trưởng lão sắc mặt tái nhợt, còn cần đến ngươi nói. Hắn đã sớm biết, Tam trưởng lão cùng Khang Triển những người kia, tất cả đều là đi tham gia qua đính hôn lễ mừng, Tô Mục yêu nghiệt bọn họ sớm liền kiến thức qua. Nhưng ai có thể nghĩ tới, tại hướng dẫn người phương diện này, Tô Mục thế mà còn có thể biểu hiện như thế lóa mắt. Hắn thì không có một chút nhược điểm, liền không có phương diện nào có thể đánh bại hắn. Khang Triển bọn họ cắn răng, đối Tô Mục là vừa hận lại vô lực, vô địch đến toàn phương vị đều mạnh, bất kỳ người nào đối mặt hắn đều muốn vô lực. Thể phách cùng tu luyện lợi hại, luyện đan luyện khí hắn khẳng định không được. Đúng, còn có y thuật, cái này ba cái phương diện hắn nhất định không được. Hai người đệ tử mở miệng, cổ vũ lòng tin, lại không có lọt vào phụ họa, Khang Triển bọn họ vẫn như cũng là ủ rũ cúi đầu, liền xem như dạng này lại như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ còn kéo một cái luyện đan sư hoặc là luyện khí sư đi cùng Tô Mục tỉ thí? Coi như thắng, lại có ý nghĩa gì? Bọn họ cũng không thể thật muốn cầu Tô Mục là toàn phương vị thiên tài, dùng cái này đi chế rêu hắn a. Sau cùng bọn họ đành phải nhìn về phía Tam trưởng lão, hy vọng Tam trưởng lão có thể nghĩ một chút biện pháp. Tại Lạc Nhật Tông bọn họ bị lớn như vậy sỉ nhục, đến bọn họ khu vực Tô Mục vẫn còn có thể diệu võ dương oai, bọn họ đã không thể nhịn được nữa, nhất định phải cho Tô Mục một chút giáo huấn. Tam trưởng lão mắt sáng lên, không nói gì thêm, thân hình biến mất đang ghế ngồi phía trên bốn. Ngày thứ hai rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm Lạc Nhật Tông tất cả mọi người liền đi ra lầu cát, chờ đợi Thiên Nguyên môn người qua đến muốn mời bọn họ tham gia Phong Dương vấn đạo. Nhìn đến nơi xa bay tới một bóng người, mọi người mi đầu nhỏ không cảm nhận được nhíu một cái, chỉ cảm thấy có chút bị khinh thị. Bọn họ tới tham gia Phong Dương vấn đạo lớn như vậy việc quan trọng, muốn mời bọn họ đi qua lại chỉ tới một người. Chờ người kia đến phụ cận, bọn họ liền càng thêm khó chịu, đến chỉ là cái phổ thông trưởng lão, liền thủ tịch trưởng lão đều không phải là. Có điều rất nhanh bọn họ thì không có để ý, hiện tại trọng yếu nhất là chuẩn bị chiến đấu Phong Dương vấn đạo, cầm tới càng thành tích tốt, càng đánh nữa hơn sắc phẩm. Gặp qua Lạc Nhật Tông chư vị, lão hủ tới là hướng mọi người truyền đạt một tin tức. Thiên Nguyên môn trưởng lão bay giữa không trung, đối với Tô Mục mọi người chắp tay nói: "Tin tức." Lạc Nhật Tông mọi người sắc mặt trầm xuống, không muốn mời bọn họ đi tham gia Phong Dương vấn đạo, còn mang tin tức gì? Chẳng lẽ Phong Dương vấn đạo lại muốn trì hoãn không thành? Bởi vì Phong Dương vấn đạo ra một số sai lầm, cho nên tổ chức ngày tháng lại trì hoãn 3 ngày, còn mời chư vị kiên nhận chờ đợi. Quả nhiên là trì hoãn. Lạc Nhật Tông tất cả mọi người phát cáo khí, đầu tiên là trì hoãn 2 ngày, hiện tại lại trì hoãn 3 ngày, có ý tứ gì? Coi bọn họ là khỉ đùa nghịch sao? Quý Tông là tổ chức không nổi Phong Dương vấn đạo. Một cái chân truyền đệ tử nhịn không được mở miệng niệm ai, Thiên Nguyên môn trưởng lão giả bộ như không nghe thấy, cười nhạt tiếp tục chắp tay. Vất vả chư vị chờ đợi nhiều ngày, vì đền bù, ta tông đặc biệt mở thả tu luyện thánh địa, rơi linh tháp. Lạc Nhật Tông chư vị thiên tiêu đều có thể vào rơi linh tháp tu hành 3 ngày. Chương 1137, bàn thờ đá chiếm hết. Chương 1137, bàn thờ đá chiếm hết. Lạc Linh Tháp. Lạc Nhật Tông một đám chân truyền đệ tử còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, Lạc Linh Tháp thế nhưng là Thiên Nguyên môn tối cao cấp tu luyện thánh địa, theo không mở ra cho người ngoài, thì liền đệ tử bản tông đều rất khó tiến đi tu luyện. Ai dám tin tưởng Thiên Nguyên môn sẽ đem trọng yếu như vậy tu luyện thánh địa đối bọn hắn mở ra? Chúng ta tất cả đều có thể đi. Thiên Nguyên môn trưởng lão mỉm cười gật đầu, không chỉ có đối với các ngươi mở ra, cũng đúng là đều có thể đi vào Lạc Linh Tháp tu luyện. Gặp hắn xác định, tất cả chân truyền đệ tử đều trở nên hưng phấn, thì liền Tô Mục đều không ngoại lệ, tu luyện thánh địa, hắn đương nhiên cảm thấy rất hứng thú. Chư vị thiên kiêu có thể nguyện hiện tại liền theo lão hủ tiến về. Thiên Nguyên môn trưởng lão mỉm cười đưa tay mời, Lạc Nhật Tông chân truyền đệ tử lập tức liền theo đi, khả năng này là duy nhất một lần có thể tiến vào Lạc Linh Tháp cơ hội, ai cũng không muốn bỏ qua. Tô sư đệ, chúng ta cũng nhanh điểm đi. Lạc Hồ Hồng lôi kéo Tô Mục theo sau, Hồ Chí Kiệt bọn họ quay đầu nhìn đến Tô Mục, đột ngột sinh ra khó chịu. Thiện nghi hắn, muốn không phải tại Thiên Nguyên môn trước mặt bọn họ không thể lên nội chiến, không thể trắng trận đối phó Tô Mục, bọn họ là thật không muốn để cho Tô Mục cùng bọn hắn cùng đi Lạc Linh Tháp, chỉ có thể để Tô Mục trắng chiếm cái này tiện nghi. Con trưởng lão cùng Chu trưởng lão nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, mi đầu dần dần nhăn lại. Con trưởng lão, ngài cảm thấy Thiên Nguyên môn vì sao lại làm như thế? Chu trưởng lão quay đầu hỏi, hắn có thể cảm giác được cái này bên trong rất nhiều mờ ám. Lạc Linh Tháp làm Thiên Nguyên môn tu luyện thánh địa, chưa bao giờ đối với người ngoài mở ra qua, không có khả năng đơn độc đối bọn hắn hào phóng như vậy. Con trưởng lão cúi đầu trầm ngâm, đột nhiên trì hoãn cùng hào phóng, khẳng định có mờ ám, hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có Thiên Nguyên môn muốn tại Phong Dương vấn đạo phía trên động tay chân, bất quá coi như minh bạch lại có thể làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể ngăn cản chân truyền đệ tử đi Lạc Linh Tháp? Hẳn là cùng Tô Mục có quan hệ. Chu trưởng lão sững sờ dưới, không hiểu nhìn lấy con trưởng lão, việc này làm sao lại cùng Tô Mục có quan hệ? Tô Mục tới tham gia Phong Dương vấn đạo, cũng là đến phối tướng, Thiên Nguyên môn đến mức coi trọng như vậy hắn? Tô Mục biểu hiện quá quỷ dị, đang giải thích nghi hoặc chồng người lên đều biểu hiện loa mắt, Thiên Nguyên môn vì bảo vệ và toàn, lâm thời cải biến sách lược rất có thể. Chu trưởng lão hơi hơi gật đầu, cũng là, quay đầu nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng, ánh mắt bắt đầu lấp lóe. Nếu có thể đem hắn thu nạp vào đến liền tốt. Từ khi được chứng kiến Tô Mục yêu nghiệt về sau, hắn chợt phát hiện trước đó những cái kia khúc mắc căn bản tính toán không cái gì, táng nhân so với Tô Mục, càng là không đáng giá nhắc tới. Tối thiểu nhất, táng nhân không cách nào làm đến tại ngắn như vậy thời gian bên trong, thành vì chân truyền đệ tử. Tô Mục mọi người đi theo Thiên Nguyên môn trưởng lão bay qua từng tòa sơn phong phía sau, một tòa linh khí pha trộn bảo tháp xuất hiện tại trước mắt, bảo tháp độ cao không thua tại xung quanh sơn phong, có tới tầng 18. Tại ngọn tháp, mây mù bỗng dưng hiện lên, cụ tượng hóa nguyên khí cùng linh khí giống như sương mù, không ngừng rơi vào tháp phía trên. Mà cái này, cũng là Thiên Nguyên môn đỉnh cấp tu luyện thánh địa, Lạc Linh Tháp. Nhìn lấy Lạc Linh Tháp, Lạc Nhật Tông chúng chân truyền đệ tử đầy mắt nóng rực, hưng phấn không thôi. Tại Lạc Linh Tháp bên trong tu luyện, so cầm lấy nguyên hạch tu luyện đều càng nhanh càng mạnh mẽ. Riêng là Hồ Chí Kiệt bọn họ, càng là bắt đầu đảo tưởng muốn lợi dụng Lạc Linh Tháp đột phá độ linh cảnh, chỉ cần có thể đột phá, dù là không tham gia Phong Dương vấn đạo cũng kiếm bộn. Chư vị thiên kiêu, mời đi. Thiên Nguyên môn trưởng lão mang theo Tô Mục mọi người tiến vào Lạc Linh Tháp, trực tiếp phía trên tầng thứ 10. Tầng 11 trở xuống, chỉ có nguyên khí, mỗi cao hơn một tầng nguyên khí liền càng thêm dư giả, tầng thứ 10 đã siêu việt nguyên hạch nguyên khí nồng độ. Mà tầng 10 trở lên thì là linh khí khu vực, cho bọn hắn tu luyện đều vô dụng. Đứng tại tầng thứ 10 bên trong, Hồ Chí Kiệt bọn họ càng thêm hưng phấn, Tô Mục quét mắt chung quanh lại cảm thấy nhìn quen mắt. Cùng luyện ngục tháp không sai biệt lắm. Lạc Linh Tháp nội bộ bố cục cùng Hoa tộc bên trong luyện ngục tháp không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất là trên tường những cái kia bàn thờ đá nhiều một bức cửa đá. Nghĩ tới đây, Tô Mục không khỏi lắc đầu cười một tiếng, ban đầu ở Hoa tộc thời điểm không thể phía trên tầng cao nhất tu luyện, lần này tại Lạc Linh Tháp cũng giống như vậy. Chư vị thiên kiêu an tâm ở đây tu luyện, lão phu cáo tử. Thiên Nguyên môn trưởng lão nói một câu liền xoay người rời đi, hắn rời đi căn bản không có người để ý. Nhanh, tìm vị trí. Hưng phấn sau khi, Hồ Chí Kiệt thúc giục nói, khắc chỉ riêng nhìn lấy hưng phấn, tranh thủ thời gian trước tìm vị trí tốt tu luyện. Hồ sư huynh, xem ra vượt lên mặt nguyên khí thì càng nồng đậm, chúng ta phải tận lực tuyển cao một chút vị trí tu luyện. Một cái chân truyền đệ tử phát hiện Lạc Linh Tháp quy luật, đề nghị. Hồ Chí Kiệt gật gật đầu, thật vất vả đến một chuyến, bọn họ đương nhiên muốn chọn càng vị trí tốt tu luyện. Ánh mắt tất cả đều rơi vào trên cùng một hàng bàn thờ đá phía trên, kết quả tìm kiếm một vòng xuống tới, không có có một chỗ trống. Bọn họ đành phải lui mà cầu thấp hơn, đưa ánh mắt đặt ở hàng thứ hai, lại phát hiện vẫn không có chỗ trống. Hàng thứ ba là như thế, hàng thứ tư cũng là như thế. Chỉ có thứ 10 hàng mới miễn cưỡng có chỗ trống, nhưng tổng cộng thì 10 hàng bàn thờ đá, nói cách khác lưu cho bọn hắn tu luyện vị trí là tầng thứ 10 kém cỏi nhất, còn vẹn vẹn chỉ có 10 cái chỗ trống. Kém chút thiếu chút nữa đi. Hồ Chí Kiệt bọn họ cắn răng một cái, đến ngược thứ 10 hàng cũng nhận, dù sao cũng so không có tốt. Phanh phanh phanh. Chính làm bọn hắn muốn đi chiếm lĩnh còn sót lại 10 cái bàn thờ đá, cũng đã trễ một bước, bị đột nhiên lao ra 10 cái Thiên Nguyên môn đệ tử cho vượt lên trước chiếm cứ. Cái này khiến Hồ Chí Kiệt bọn họ trực tiếp mắt trợn tròn, sững sờ tại nguyên chỗ trong lòng không ngừng chửi mẹ, sau cùng chỗ trống đều không. Vậy bọn hắn còn tu luyện thế nào? Chẳng lẽ bọn họ tất cả đều ở trung ương tu luyện đài tu luyện? Lại không đề cập tới tu luyện trên đài so bàn thờ đá nguyên khí nồng độ kém bao nhiêu, chỉ là bị người vây xem thì chịu không được. Bọn họ tất cả mọi người chen tại tu luyện trên đài tu luyện, bình tĩnh sẽ bị người chế giễu, mất hết mặt mũi không nói, còn muốn trở thành trò cười. Đây là Thiên Nguyên môn âm mưu. Phẫn hận bên trong, có người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bọn hắn sẽ rộng rãi như vậy, chính là vì xem chúng ta chuyện cười, để cho chúng ta mất mặt. Nhiều như vậy người tu luyện vị trí, làm sao có khả năng hoàn toàn chiếm hết, còn có cái kia lao ra 10 người, rõ ràng cũng là không muốn để cho chúng ta có vị trí tu luyện. Đúng, Thiên Nguyên môn cũng là muốn cho chúng ta chen tại tu luyện trên đài tu luyện, xem chúng ta chuyện cười. Hiểu rõ Thiên Nguyên môn mục đích về sau, chúng chân truyền đệ tử đều ở trong lòng chửi mẹ, mắng to Thiên Nguyên môn bị uội. Cắt rồi cắt nha. Liên tại bọn hắn phẫn hận thời điểm, cửa đá mở ra âm thanh vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên nhất một hàng bàn thờ đá bên trong, có một cái cửa đá tại từ từ mở ra. Có người lui ra tu luyện. Cái này để bọn hắn giấy lên hy vọng, như là chỉ cần nhiều chờ một lát lời nói, cũng không phải không được. Cửa đá mở ra, một người trẻ tuổi đứng tại bàn thờ đá một bên nhìn xuống bọn họ. Hồ Chí Kiệt mọi người tập trung nhìn vào, trước sau phát hiện người tuổi trẻ kia có chút quen mắt. Hồ sư huynh, hắn giống như cùng Hoa Nhân Quyền có điểm giống. Cái gì giống? Cũng là hắn. Hắn làm sao lại tại Lạc Linh Tháp tu luyện? Nhận ra Hoa Nhân Quyền về sau, Hồ Chí Kiệt bọn họ đều có chút không thể tin được. Hoa Nhân Quyền thế nhưng là Thiên Nguyên môn gần nhất danh tiếng thịnh nhất thiên tiêu, trong khoảng thời gian ngắn thì muốn trở thành thánh tử tồn tại, theo đạo lý sẽ chỉ ở so Lạc Linh Tháp càng tốt hơn địa phương tu luyện, làm sao lại xuất hiện tại cái này? Lạc Nhật Tông chư vị thiên tiêu, hạnh ngộ. Hoa Nhân Quyền nhấp nô mở miệng, ánh mắt tại 50 người trên thân quét qua, tại Tô Mục trên thân dừng lại thêm một hồi. Hoa Mỗ ở đây tu luyện kết thúc, không biết vị trí này, vị kia thiên tiêu cần. Gặp Hoa Nhân Quyền muốn nhường ra bàn thờ đá, Hồ Chí Kiệt bọn họ sững sờ, ngay sau đó lòng đầy vui mừng, đây chính là vị trí tốt nhất, nguyên khí nồng nặc nhất bàn thờ đá. Chương 1138, mời ngươi ý miệng. Gia hỏa này, muốn làm gì? Tại nhìn đến Hoa Nhân Quyền một khắc, Tô Mục là hoảng hốt ngoài ý muốn, vốn định lên tiếng chào hỏi, chỉ thấy Hoa Nhân Quyền muốn để ra tốt nhất tu luyện vị trí, lòng tràn đầy không hiểu. Hồ Chí Kiệt bọn họ đã là hưng phấn không thôi, Thiên Nguyên môn đùa nghịch bọn họ, Hoa Nhân Quyền cũng không thể khả năng đùa nghịch bọn họ, đây là làm là thiên kiêu cao ngạo. Tốt nhất tu luyện vị trí, ai sẽ không muốn? Hoa huynh, ngươi còn nhớ ta không? Ta Hồ Chí Kiệt, lần trước chúng ta gặp qua. Hoa huynh, ta Tiết Nhạc à, lần trước bí cảnh bên trong gặp gỡ, chúng ta còn tranh đoạt qua cơ duyên. Hoa sư huynh, sư muội ta là đối ngươi thế nhưng là mộ danh đã lâu, có thể hay không đem vị trí nhường cho ta? Hồ Chí Kiệt bọn họ vội vàng bay đi lên cùng Hoa Nhân Quyền lôi kéo làm quen, nữ đệ tử càng là trực tiếp vứt bị nhãn. Hồ Minh, Thiết sư đệ, Triệu sư đệ, đã lâu. Hoa Nhân Quyền đưa tay không mặn không nhạt chào hỏi, hiển nhiên cùng những thứ này người đều biết. Hắn tiến vào Thiên Nguyên môn sau lăn lộn phong sinh thủy khởi, các loại cơ duyên bí cảnh cơ hồ là dò xét cái không ngừng, cùng những thứ này chân truyền đệ tử cũng đã có gặp nhau. Vị trí chỉ có một cái, chư vị đừng để ta khó xử, ta cũng không muốn làm khó chư vị. Hồ Chí Kiệt mọi người gật đầu, lời này không sai, chỉ cần Hoa Nhân Quyền chịu đem vị trí nhường lại, nói cái gì bọn họ đều vui lòng. Các ngươi mỗi người hướng ta ra chiêu, chỉ cho phép một chiêu, chỉ cần có thể đem ta đánh lui nửa bước, vị trí liền để cho hắn. Hoa Mỗ Hội căn cứ thực lực các ngươi tự hạ tu vi, cơ hội bình quân, như thế nào? Hồ Chí Kiệt mấy cái nạp nguyên cảnh đỉnh phong người hơi có bất mãn, cái này vị trí tốt nhất thì cần phải theo trong bọn họ tuyển, còn muốn cho tất cả mọi người cơ hội làm gì, quá phiền phức. Nhưng bọn hắn bất mãn cũng không thể nói cái gì, một là việc này là Hoa Nhân Quyền làm chủ, hai là bọn họ không thể đem loại này cực độ tự tư tiếng lòng nói ra. Hoa sư huynh, chúng ta không có ý kiến. Lạc Hồ Hồng bọn họ vội vàng tỏ thái độ, công bình cạnh tranh, bọn họ là một chút xíu ý kiến đều không có. Hoa Nhân Quyền. Nhưng Hoa Nhân Quyền làm như thế, núp trong bóng tối người trưởng lão kia không vui, tốt như vậy vị trí chính mình thiên tài cũng khó khăn cầm tới, thế mà nhường cho Lạc Nhật Tông người, ăn cây táo rào cây sung đổ vật. Tông môn mời Lạc Nhật Tông thiên kiêu tới bản ý cũng là để bọn hắn xấu mặt, ảnh hưởng bọn họ tâm thái, tốt để bọn hắn tại Phong Dương vấn đạo phía trên phát huy mất đi trình độ, không nghĩ tới ra Hoa Nhân Quyền biến số này. Hắn dám khẳng định, Hoa Nhân Quyền tuyệt đối là khi biết tin tức trước tiên thì thủ tại chỗ này. Ngươi làm như vậy xứng đáng tông môn sao? Hắn không hiểu, Hoa Nhân Quyền tại sao phải giúp Lạc Nhật Tông? Lý trưởng lão, mời ngươi im miệng. Hoa Nhân Quyền nhìn đều không có hướng Lý trưởng lão bên kia nhìn một chút, chỉ là đạm mạc truyền âm. Một cái bình thường trưởng lão cũng dám quản hắn. Lý trưởng lão nghe đến truyền âm, tức giận đến dựng râu trừng mắt, dám như thế cùng hắn nói chuyện. Muốn phát tác, nhưng nghĩ tới Hoa Nhân Quyền đã bái sư thái thượng trưởng lão, lại lập tức muốn tham gia đoạt thánh trở thành thánh tử, khó chịu cũng chỉ có thể kìm nén. Lấy Hoa Nhân Quyền tiềm lực, sớm muộn vượt qua hắn, hắn muốn là dám đắc tội Hoa Nhân Quyền, ngày khác Hoa Nhân Quyền một ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Người nào tới trước? Hoa Nhân Quyền đối Hồ Chí Kiệt bọn họ mở miệng, lạnh nhạt ngữ khí, không thèm để ý chút nào. 50 cái chân truyền đệ tử, trừ Tô Mục, hắn ai cũng không để vào mắt. Hoa huynh, xin chỉ giáo. Hồ Chí Kiệt cái thứ nhất xuất chiến, không ai dám theo hắn đoạt đệ nhất, chỉ thấy sắc mặt hắn biến lệ, song quyền nắm keo kẹt rung động. Tay áo cùng tóc không gió mà bay, nạp nguyên cảnh đỉnh phong khí tức trong nháy mắt bạo phát, trong nháy mắt thu liễm. Oeng! Một quyền vung ra, trực tiếp đánh ra âm bạo. Hồ Chí Kiệt có thể thành tựu đỉnh cấp chân truyền đệ tử, tự có hắn bản sự, một quyền này, đủ để đánh chết bất luận cái gì cùng cảnh giới đồng dạng thiên tiêu. Liền xem như đỉnh cấp thiên tiêu, cũng làm không được vô hại đón hắn quyền này. Ầm. Hoa Nhân Quyền kia chớp đưa tay tiếp được Hồ Chí Kiệt thiết quyền, sóng khí trong nháy mắt theo giữa hai người nổ tung, ngang tỏa ra bốn phía. Ông. Thì liền bàn thờ đá đều bị xung kích đến chấn động. Đủ thấy Hồ Chí Kiệt một quyền này uy lực, đáng sợ đến cỡ nào. Thế mà lại đáng sợ, Hoa Nhân Quyền cũng đứng tại bàn thờ đá phía trên, không hề động một chút nào. Hồ Chí Kiệt thấy thế giật mình, không cách nào tin chừng lấy Hoa Nhân Quyền, rắn rắn chắc chắc đón lấy hắn một quyền, lại lông tóc không tổn hao gì. Hắn không phủ nhận Hoa Nhân Quyền là cao hơn hắn một cấp thiên tiêu, nhưng thực lực thật đến nghiền ép hắn trình độ. Không tin cái này tà, Hồ Chí Kiệt vung lên quyền trái, đánh phía Hoa Nhân Quyền mặt, nghiêm chỉnh đã quên chỉ có thể ra một chiêu quy định. Hoa Nhân Quyền nhướng mày, hắn rất chán ghét không giữ lời hứa người. Ầm. Hồ huynh, một chiêu đã qua, đây là chiêu thứ hai. Tiếp được Hồ Chí Kiệt một quyền, nhấp nhô mở miệng, Hồ Chí Kiệt cái này mới đột nhiên phát giác chính mình vi phạm quy định. Nhưng sắc mặt hắn chỉ là hơi chút biến một chút, sau đó liền nhanh chóng bình thường trở lại, làm trái lại như thế nào, nếu không cũng là lấy không được vị trí. Nhưng làm trái quy tắc thì muốn trả giá đắt. Gió nhẹ thổi lên, Hồ Chí Kiệt đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt biến sắc. Ngươi gặp Hoa Nhân Quyền dám can đảm động thủ với hắn, Hồ Chí Kiệt là vừa sợ vừa giận, đồng dạng đều là đỉnh cấp thiên tiêu, không biết cho hắn một chút đặc quyền, cho hắn chút mặt mũi. Ta không đánh nổi ngươi, ngươi cũng đừng hòng đụng đến ta mảy may. Hồ Chí Kiệt giận mà ra tay, hắn cũng không phải bùn nặng. Mắt thấy Thiết Quyền có thể đánh tới Hoa Nhân Quyền cẳng tay, có thể cái này rắn rắn chắc chắc một quyền lại quỷ dị biến thành gặp thoáng qua, hắn một quyền thất bại, Hoa Nhân Quyền quyền đầu tiếp tục hướng hắn giết đến. Uống. Hồ Chí Kiệt không thể tin nhìn lấy, tiếp lấy bị sợ nhảy lên, Hoa Nhân Quyền một quyền này muốn là đánh ở trên người hắn, tối thiểu rơi cái trọng thương. Thế mà Hoa Nhân Quyền tựa hồ là không muốn thương tổn hắn, ngay tại quyền đầu phải rơi vào trên mặt hắn lúc, năm ngón tay mở ra. Đùng. Một cái vang dội cái tát vang vọng tầng thứ 10, Hồ Chí Kiệt bụng mặt bay rất ra ngoài, trực tiếp bị phiến ngộng. Bị phiến ngộng còn có Tiết Nhạc bọn họ, tất cả đều là khó có thể tin nhìn về phía giữa không trung ổn định thân hình, bụng mặt Hồ Chí Kiệt, chỉ thấy khóe miệng của hắn đổ máu, một cái huyết hồng dấu bàn tay chặn cũng đỡ không nổi. Tiết Nhạc mọi người cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Hoa Nhân Quyền, tất cả đều khó khăn nuốt nước miếng. Hai quyền, không lúc đích. Còn phiến Hồ Chí Kiệt một bàn tay. Hắn thật càng ngày càng đáng sợ. Thật không hổ là giác tỉnh phía trên cực thể chất người. Hôm nay bọn họ xem như kiến thức đến hậu thiên thể chất đáng sợ, như là không có người mang đồng dạng cường đại thể chất, cùng cảnh giới bên trong căn bản không khả năng là Hoa Nhân Quyền đối thủ. Coi như đồng dạng là hậu thiên thể chất chỉ sợ cũng khó có thể cùng Hoa Nhân Quyền chống lại, phía trên cực thể chất thế nhưng là tại đông đảo hậu thiên thể chất bên trong đứng hàng đầu, có thể so với một số trời sinh thể chất. Hoa Nhân Quyền, ngươi có ý tứ gì? Hồ Chí Kiệt ngậm nửa ngày, giận mà thôi lấy Hoa Nhân Quyền hét to, đánh người không đánh mặt. Hồ huynh, quy củ sớm đã định ra, mà các ngươi cũng đồng ý tuân thủ quy củ, đây chẳng qua là vi phạm quy củ đại giới. Hoa Nhân Quyền nhấp nhô mở miệng, không phục. Có thể theo hắn lại đọ sức đọ sức. Hồ Chí Kiệt chỉ vào Hoa Nhân Quyền khí đến thân thể phát run, nhưng sững sờ không cách nào phản bác nửa điểm, tài nghệ không bằng người, đạo lý phía trên còn chân đứng không vững, có thể phản bác cái gì? Hoa Nhân Quyền khinh miệt quét Hồ Chí Kiệt liếc một chút, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đối với hắn đánh một cái ánh mắt. Còn hài lòng? Chương 1139, muốn hay không thủ hạ lưu tình. Gặp Hoa Nhân Quyền đối với hắn nháy mắt ra dấu, Tô Mục cười khổ gật đầu, nguyên lai là vì hắn. Gặp Tô Mục hài lòng, Hoa Nhân Quyền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiết Nhạc bọn họ, nhấp nô mở miệng cái kế tiếp. Tiết Nhạc chúng người khỏe mặt giật một cái, liền Hồ Chí Kiệt đều bị đánh thảm như vậy, bọn họ đi lên cái kia có thể dung chuyển Hoa Nhân Quyền, không bị đánh liền xem như không tệ. Bọn họ hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Hoa Nhân Quyền cũng là công khai cùng bọn hắn đối nghịch. Cái kế tiếp, Hoa Nhân Quyền gặp bọn họ chậm chạp không ai dám ra tới khiêu chiến, hơi không kiên nhẫn. Quý Tông Thiên Tiêu, liền dũng cảm khiêu chiến dũng khí đều không có sao. Tiết Nhạc mọi người sắc mặt trầm xuống, không thể còn không có động thủ liền bị nhục nhã. Hoa sư huynh, ngươi tu vi thật có thể cùng chúng ta bảo trì tương đương. Triệu Quyền mở miệng, hắn cũng là Hồ Chí Kiệt trong miệng Triệu sư đệ. Hoa Nhân Quyền gật đầu, đương nhiên, hắn đã nói là làm. Hoa sư huynh, lấy ngươi thực lực cho dù là giảm xuống tu vi cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, trong chúng ta cũng khó có người là ngươi đối thủ. Hoa Nhân Quyền nghe được mày nhăn lại, hắn cũng chỉ là để cho các ngươi bước lui hắn một bước, còn điều kiện nhiều như vậy. Được, ta sẽ tương ứng giảm xuống thực lực. Để ép không kiên nhẫn, đáp ứng nói. Tiết Nhạc mọi người lúc này mới thở phào, nhưng còn không chờ bọn hắn cao hứng, Hoa Nhân Quyền thì nói bổ sung nhưng tương ứng, ta cũng sẽ ra tay khẽ vây. Trên trời không có rất đĩa bánh sự tình, đã lấy muốn chỗ tốt thì phải bỏ ra tương ứng đại giới. Tiết Nhạc chúng người thần sắc cấp tốc cứng đờ, tất cả đều đang chần chờ, Hoa Nhân Quyền một chiêu, bọn họ chưa hẳn đỡ được. Nhưng nhìn lấy Hoa Nhân Quyền sau lưng bàn thờ đá, bọn họ thì cắn răng gật đầu, bất kể thế nào đều muốn liều một phen. Hoa sư huynh, xin chỉ giáo. Triệu Quyền xuất chiến, bộc phát ra nạp nguyên cảnh 9 tầng khí tức. Hoa Nhân Quyền dò xét hắn liếc một chút, liền đem tu vi hạ thấp nạp nguyên cảnh 9 tầng trung kỳ, hoàn toàn cùng Triệu Quyền ngang hàng. Triệu Quyền hài lòng gật đầu, tích xúc lực lượng, bắt đầu xuất quyền. Hoa Nhân Quyền trong mắt hàn mang lóe lên, không có lựa chọn tiếp Triệu Quyền quyền đầu, mà chính là tia chớp xuất thủ. Triệu Quyền thấy thế biến sắc, nhưng mở cung thì không quay đầu lại mũi tên, chỉ có thể lựa chọn cùng Hoa Nhân Quyền cứng đối cứng. Ầm. Nhìn lấy chính mình quyền đầu cách Hoa Nhân Quyền không quá nửa tấc khoảng cách, Triệu Quyền đầy mắt không cam lòng, thì kém một chút, hắn liền có thể làm bị thương Hoa Nhân Quyền. Cái này nửa tấc, suốt ngày hố, hắn liền vận dụng cương khí tiếp tục công kích cơ hội đều không có, thì bị đánh bay ra ngoài. Triệu sư đệ sư huynh. Tiết Nhạc mọi người thấy bay ra ngoài Triệu Quyền kinh hô, gặp hắn đụng tại cửa đá phía trên thổ huyết, quay đầu nhìn về phía Hoa Nhân Quyền, trong mắt đã thêm ra mấy phần kinh khủng. So với trước kia, hắn càng thêm đáng sợ. Chính thức vô địch cùng cảnh giới. Cho dù là đồng dạng tu vi, đồng dạng thực lực, trong vòng một chiêu, bọn họ đều như cũ thất bại. Cái kế tiếp, Hoa Nhân Quyền vỗ vô y phục, vuốt ve phía trên đồng thời không tồn tại cho bụi. Tiết Nhạc bọn họ đều sợ, không người dám tiến lên, đánh không lại coi như, còn muốn chịu nhục, không có người sẽ như vậy ngu xuẩn trả lại. Ôi, Hoa Nhân Quyền quét bọn họ liếc một chút, cười khẩy. Lạc Nhật Tông Thiên Tiêu, không gì hơn cái này. Ngươi nói cái gì? Câu nói này trực tiếp đem Tiết Nhạc bọn họ chọc giận, tất cả đều trợn mắt nhìn. Hoa Nhân Quyền, ngươi khác khinh người quá đáng. Hoa Nhân Quyền, ngươi khác ỷ có hậu thiên thể chất thì khi dễ người, ta tông thánh tử thánh nữ bên trong, rất nhiều so với ngươi còn mạnh hơn. Muốn không phải trùng hợp bọn họ cái này một đợt người tất cả cũng không có giác tỉnh thể chất, tuyệt đối không tới phiên Hoa Nhân Quyền ở đây phách lối. Chỗ tối Lý trưởng lão nhìn lấy một màn này hài lòng gật đầu, nhục nhã Lạc Nhật Tông thì đúng, vì tông môn làm vẻ vang hắn là một chút ý kiến đều không có, sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Hoa Mỗ chưa từng khi nhục các ngươi. Hoa Nhân Quyền sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt mở miệng. Ngay cả khiêu chiến cũng không dám, cũng xứng xưng thiên kiêu. Tiết Nhạc bọn họ tức giận đến thần sắc dữ tợn, trái nói bọn họ không dám, phải mắng bọn hắn không xứng, cho dù đánh không lại, bọn họ cũng không muốn trên lưng cái này đeo danh. Thì nhìn ngươi có bao nhiêu thực lực, ta đến chiến ngươi. Tiết Nhạc cái thứ ba đi lên khiêu chiến, Hoa Nhân Quyền khỏe môi nết lên giọng niệm ai, thì sợ các ngươi không lên. Uống. Đúng. Tiết Nhạc lửa giận ngập trời công lên đi, lại bị Hoa Nhân Quyền trực tiếp một cái bạt thai vô bay ra ngoài. Cái kế tiếp. Hoa Nhân Quyền, ngươi khinh người quá đáng. Ầm. Cái kế tiếp. Lão tử muốn ngươi trả giá đắt. Phúc. Cái kế tiếp. Nhìn đến liên tiếp ba người đều bị đánh bay, giận dữ đến đâu lửa cũng bị dội tắt, còn lại người tất cả đều tỉnh táo lại, không còn dám phía trên. Coi như trên lưng đều dành, cũng hầu như so với bị đánh mặt tốt. Cái này vô luận Hoa Nhân Quyền lại thế nào kích bọn họ cũng sẽ không lại đến đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Hoa Nhân Quyền gặp lại kích bọn họ vô dụng, nội tâm thất vọng, hắn vốn còn muốn nhiều đánh mấy người, giúp Tô Mục hạ giận đây. Hoa sư huynh, xin chỉ giáo. Nhìn lấy vọt tới trước mặt Lạc Hồ Hồng, Hoa Nhân Quyền mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, nhịn không được nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục, ngươi bằng hữu này lá gan cũng không nhỏ a. Còn lại lấy hơn 40 chân truyền đệ tử, thì Lạc Hồ Hồng dám đi lên khiêu chiến. Tô Mục hơi hơi nhún vai, hắn tán thành người, lá gan từ trước đến nay không nhỏ. Lạc Hồ Hồng không biết Hoa Nhân Quyền cùng Tô Mục ở giữa quan hệ, chỉ muốn giữ vững chính mình cùng tông môn tôn nghiêm. Cho dù là bị đánh, đối với dám khiêu chiến hắn người, vẫn là Tô Mục bằng hữu, Hoa Nhân Quyền đưa tay ôm quyền, biểu thị tôn kính, vô cùng khách khí. Lạc Hồ Hồng sững sờ một lát, hắn không nghĩ tới Hoa Nhân Quyền sẽ cùng hắn khách khí như thế, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, ngược lại chờ lát nữa liền bị đánh, lúc này thời điểm khách khí với hắn một chút thì có ý nghĩa gì chứ? Uống. Hét to lấy huy quyền, hai mắt trừng trừng, nổi gân xanh, thể nội lực lượng toàn bộ tuôn ra. Cho dù là bị đánh, hắn cũng sẽ không để mình bị đánh chật vật như vậy. Ầm. Giống như đánh vào không thể phá vỡ trên miếng sắt, Lạc Hồ Hồng nhìn lấy Hoa Nhân Quyền hời hợt đón lấy hắn quyền đầu, tự giễu cười một tiếng, quả nhiên, toàn lực mà ra đều dùng chuyển không mảy may sao. Tiếp xuống tới cũng là ra tay với hắn, đem hắn đánh bay, nhục nhạ hắn a. Rơi sư đệ, đa tạ. Không có trong dự tưởng xuất thủ, Hoa Nhân Quyền thu tay lại, hiền lành đối Lạc Hồ Hồng. Lạc Hồ Hồng sửng sốt, không ra tay với hắn, không nhục nhã hắn. Gặp Lạc Hồ Hồng một mặt không thể tin được, Hoa Nhân Quyền hé miệng cười một tiếng, còn chưa tránh ra, thật nghĩ bị hắn đánh hay sao? Xác định Hoa Nhân Quyền là thật tại thủ hạ lưu tình, Lạc Hồ Hồng cho dù mọi loại không hiểu, vẫn là đối Hoa Nhân Quyền ôm một cái quyền, lòng tràn đầy cổ quái quay người tránh ra. Cái kế tiếp, đi qua đường này, đều không người lại ra chiến, Tô Mục thấy thế trong lòng biết cái kia chính mình ra tay, bay người lên đi, dừng ở Hoa Nhân Quyền đối diện. Nhìn đến Tô Mục, Hoa Nhân Quyền trong nháy mắt hưng phấn lên, hắn nhưng là chờ mong thật lâu. Tô Mục, chúng ta cần phải rất có hay không đọ sức a? Có muốn hay không ta thủ hạ lưu tình? Hoa Nhân Quyền cười giỡn nói, vị trí này vốn là hắn vì Tô Mục lưu, đối không đấu lại là đi cái lướt qua thôi. Không dùng. Tô Mục đúng vai, trang tặng đồ mặc dù tốt, nhưng không cần thiết. Ngươi cũng không cần đem tu vi đệ thấp đến cùng ta ngang hàng, xuống đến nạp nguyên cảnh tầng 6 liền tốt, tông môn tôn nghiêm, ta vẫn là đến nhìn lấy điểm. Hắn biết Hoa Nhân Quyền là có hảo ý, hắn có thể không quan tâm Hồ Chí Kiệt bọn họ mặt mũi, nhưng tông môn tôn nghiêm vẫn là muốn bảo trì một chút. Cái gì? Nạp nguyên cảnh tầng 6? Ngươi xác định? Chương 1140, vô địch đối vô địch. Hòa sư huynh Huy Vũ, Lạc Nhật Tông người thật sự là không có loại a, đều không ai dám phía trên. Lạc Nhật Tông chúng thiên kiêu không có chú ý tới, tại bọn họ bị đánh trong khoảng thời gian này, không ít bản thờ đá cửa mở ra, Thiên Nguyên môn chân truyền đệ tử từng cái tại xem bọn hắn trò vui, gặp bọn họ không một người bắt kịp, đều là giọng mỉa mai lắc đầu. A, đó là Lạc Hồ Hồng a. Không tệ, coi như có chút lá gan. Nhìn đến Lạc Hồ Hồng dám lên, Thiên Nguyên môn đệ tử trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên, ngay sau đó cười lạnh thì lại treo ở khóe miệng. Hoa sư huynh làm sao không đánh hắn? Không phải, buông tha hắn làm gì a? Gặp Lạc Hồ Hồng không thể dung chuyển Hoa Nhân Quyền Thiên Nguyên môn đệ tử là không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng nhìn đến Hoa Nhân Quyền thế mà buông tha Lạc Hồ Hồng thì để bọn hắn bất mãn. Lạc Hồ Hồng chỉ là thực lực hơi chút kém chút, nhưng thiên phú cũng không so bất luận cái gì chân truyền đệ tử thấp, sao có thể tùy tiện buông tha bọn họ? Nhưng Hoa Nhân Quyền làm như thế, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng chọc tức một chút, không dám nói gì. A, tiểu tử kia là ai? Lạc Nhật Tông làm sao phái một cái nạp nguyên cảnh tiền kỳ tới? Lạc Nhật Tông là tại khôi hài sao? Nhìn đến Tô Mục đi lên, Thiên Nguyên môn đệ tử mới chú ý tới còn có người như vậy. Tô Mục tu vi tại 50 cái chân truyền đệ tử bên trong là yếu nhất, cũng là trẻ tuổi nhất, người nào đều không có để hắn vào trong mắt, hiện tại vừa nghĩ thì đều cảm thấy Lạc Nhật Tông làm là hồ đồ quyết định, thì cái này cũng có thể tham gia phong dương vấn đạo, không sợ mất mạng. Hắn rốt cục chịu lên. Khang Triển mấy người tại mặt đất hàng thứ nhất bàn thờ đá bên trong nhìn chằm chằm Tô Mục, mắt lộ vẻ hung ác. Bọn họ cũng chỉ muốn nhìn Tô Mục bị thua. Hoa sư huynh là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, nhất định có thể thất bại hắn. Hừ, nhìn hắn tại Hoa sư huynh trước mặt còn như thế nào quát tháo. Hy vọng Hoa sư huynh có thể ra tay trọng điểm. Khang Triển mấy người đều không muốn Tô Mục tốt hơn, đều hận không thể Tô Mục chết tại cái này. Tô Mục, ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Hoa Nhân Quyền gặp Tô Mục gật đầu xác nhận có chút mơ hồ, đây có phải hay không là quá khinh thường? Ta có thể không phải trước kia, hiện tại ta thức tỉnh phía trên cực thể chất, giống như ngươi vô địch cùng cảnh giới, ngươi chớ hồ đồ. Hoa Nhân Quyền còn tưởng rằng là Tô Mục đối với hắn ấn tượng dừng lại tại trước kia, sắc mặt biến đến nghiêm túc. Hắn là nhường chỗ cho ngươi, cũng không nghĩ tới muốn để ngươi mất mặt, khắc khiến người khác chế giễu. Phía trên cực thể chất, quả thật không tệ. Tô Mục cười nhạt gật đầu tán thành. Có thể so với trời sinh thể chất phía trên cực thể chất, Hoa Nhân Quyền có thể tại võ đạo phía trên đi rất xa, tại võ đạo cô độc phía trên, hắn cũng có thể nhiều cái bạn. Nhân Quyền huynh, chớ trì hoãn thời gian. Gặp Tô Mục kiên trì, Hoa Nhân Quyền cau mày, hắn không hiểu. Bất quá một lát sau, linh quang chợt hiện, hắn thì lý giải. Tốt. Vui vẻ đáp ứng, trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, đem tu vi xuống đến nạp nguyên cảnh tầng 6, đồng thời trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nạp nguyên cảnh tầng 6? Hắn không phải nạp nguyên cảnh nhị trọng sao? Cảm nhận được Hoa Nhân Quyền giảm xuống khí tức, Thiên Nguyên môn đệ tử đều có chút ngộng, tiểu tử kia không phải nạp nguyên cảnh nhị trọng sao? Làm sao mới đem tu vi xuống đến tầng 6? Tuy nói dạng này có năm chắc hơn chiến thắng, nhưng như thế lấy mạnh lấn yếu lời nói, thắng cũng sẽ bị chuyện cười. Thì liền Khang Triển bọn họ đều không lý giải, Tô Mục là có thể giết nạp nguyên cảnh tầng 6, nhưng Hoa Nhân Quyền thế nhưng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, căn bản không cần thiết đem tu vi chỉ xuống đến tầng 6 cảnh. Hoa sư huynh cũng quá tôn trọng hắn. Trong lòng khó chịu, dạng này coi như đánh bại Tô Mục, cũng sẽ chỉ làm hắn tuy bại nhưng vinh, quá tiện nghi hắn. Hoa Nhân Quyền, ngươi có ý tứ gì? Lạc Hồ Hồng nhìn đến lại là nhịn không được, chính mình lập xuống quy củ, bảo trì ngang nhau tu vi ngang nhau thực lực, bây giờ lại cao hơn Tô Mục 4 cái cảnh giới, khinh người quá đáng. Lạc Nhật Tông không ít chân truyền đệ tử cũng là lòng đầy căm phẫn, chỉ có Hồ Chí Kiệt bọn họ vui lòng thấy, bọn họ đều bị đánh, Tô Mục không cần phải so với bọn hắn tốt hơn, thậm chí còn muốn so với bọn hắn bị đánh cho thảm hại hơn mới tốt. Lạc sư huynh, là ta chính mình yêu cầu, cùng Hoa sư huynh không quan hệ. Tô Mục quay đầu hướng Lạc Hồ Hồng nói, để hắn không cần lo lắng. Chính mình yêu cầu. Lạc Hồ Hồng sững sờ dưới, ngay sau đó thì gấp đến độ nhảy dựng lên. Ngươi nói đùa cái gì? Hoa Nhân Quyền hắn nhưng là giống như ngươi là yêu nghiệt, kém 4 cái cảnh giới, ngươi làm sao đấu hơn được hắn? Lạc Hồ Hồng là vừa tức vừa giận, chẳng lẽ hiện tại còn nhìn không ra Hoa Nhân Quyền quy tắc là vì ngươi chế tạo riêng sao? Dễ như trở bàn tay liền có thể cầm tới tốt nhất tu luyện vị trí, tại sao muốn thân thủ bị mất? Hồ Chí Kiệt bọn họ cùng những ngày kia nguyên môn đệ tử thì là hoảng hốt một lát sau thì đều vui, bọn họ thì chưa từng gặp qua như thế không biết trời cao đất rộng người. Xem bộ dáng là đính hôn lễ mừng để hắn quá bành trướng, thật sự coi chính mình là thiên hạ vô địch. Hồ Chí Kiệt cười lạnh nói, liền xem như thiên tiêu cũng là phân cấp bậc, thiên tiêu ở giữa chênh lệch càng là có thể lớn dọa người. Tô Mục dám như thế khinh thường, tất nhiên không có quả ngon để ăn. Nhân Quyền huynh, ngươi xuất thủ trước đi. Tô Mục đưa tay ôm quyền, lại vẫn để Hoa Nhân Quyền trước ra tay với hắn. Hoa Nhân Quyền nhíu mày, hỏi thăm nhìn lấy Tô Mục, hắn thật sự là không hiểu đây là cái gì thao tác. Người chắc chắn chứ? Đương nhiên xác định. Tô Mục gật đầu nói, hắn rất muốn nhìn một chút giác tỉnh phía trên cực thể chất hoa nhân quyền, thực lực đến tột cùng như thế nào. Nếu là ta xuất thủ trước, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội ra tay. Nghe đến Tô Mục lời nói, hoa nhân quyền không chỉ có không giận, ngược lại cười rộ lên. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, vẫn là như trước kia một dạng đức hạnh. Đi theo hoa tộc thời điểm giống như lúc, điệu thấp thời điểm là thật điệu thấp, nhưng cùng thời điểm là thật cuồng, thiên vương lão tử đều không bị hắn để vào mắt. Cái kia ngươi có thể nhìn tốt. Hoa nhân quyền tay phải nắm tay, nhấc lên tất cả lực lượng hội tụ ở cánh tay, một quyền đánh phía Tô Mục ở ngực. Một quyền này của hắn, tuyệt đối là tận hết sức lực. Tô Mục thần sắc biến đến ngưng trọng, hoa nhân quyền không so hắn trước kia nhìn thấy qua bất luận cái gì thiên tiêu, một quyền này, chỉ sợ là nạp nguyên cảnh tầng 8 đến đều khó mà chống đỡ được. Hướng. Một tiếng gầm nhẹ, bốn đầu ám mạch toàn bộ vận chuyển, cương khí khải giáp ngưng tụ, bốn loại sức mạnh, bốn loại sắc thái tại trên khải giáp du tẩu. Hoa nhân quyền thấy thế nhướng mày, quang ngưng tụ cương khí khải giáp liền muốn ngăn trở hắn công kích. Có phải hay không quá ý nghĩ hao huyền? Hắn lần đầu đối Tô Mục sinh ra khó chịu, đều nói hắn không còn là trước kia, vì cái gì còn muốn như vậy xem thường hắn? Ở trong mắt người khác, Tô Mục cử động này càng là muốn chết hành động. Đùng. Tô Mục trên thân cương khí khải giáp không chút huyền niệm bị một kích phá nát, hoa nhân quyền quyền đầu rắn rắn chắc chắc đánh vào trên ngực. Hồ Chí Kiệt bọn họ cùng Thiên Nguyên môn đệ tử thấy thế vui vẻ, một quyền này đánh vào người, tuyệt đối đủ để chí mạng. Hừ. Tiêu đau một tiếng tại tĩnh mịch tầng thứ 10 vang lên, muốn nhìn Tô Mục chuyện cười người khỏe miệng biên độ tiếp tục dương lên, nhưng rất nhanh trên mặt bọn họ nụ cười thì đều biến mất. Nhìn lấy trên không trung không nhúc nhích tí nào Tô Mục, trên mặt bọn họ đều hiện lên không cách nào tin. Sao lại thế? Làm sao liền không động chút nào một chút? Thì kêu rên một chút. Làm sao chả không bay ra ngoài? Làm sao chả không thổ huyết? Chương 1141, ngươi muốn giết ta. Mọi người thấy giữa không trung không có một chút xíu phản ứng, tất cả đều tiếp nhận không, quả thực quá phận. Không có khả năng a. Thiên Nguyên môn đệ tử càng là không thể tin tưởng, nghiền ép thiên kiêu hoa nhân quyền, làm sao lại biến đến tơ mềm vô lực? Nào chỉ là bọn họ không thể tin tưởng, hoa nhân quyền đều thần sắc ngốc trệ nhìn lấy Tô Mục, trong mắt là nồng đậm rung động. Tô Mục, thân thể ngươi, rõ ràng mới nạp nguyên cảnh nhị trọng, thể phách làm sao lại mạnh đến có thể so với độ linh cảnh? Cùng Lâm Nhã Vận nói, hoàn toàn không hợp. Hoặc là nói, Lâm Nhã Vận nói vẫn là quá mức bảo thủ. Tô Mục mỉm cười, hắn thể phách mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng cường, những ngày này tăng tốc tuy là chậm chạp, nhưng cũng đến có thể so với độ linh cảnh trình độ. Hoa nhân quyền chỉ lấy nạp nguyên cảnh tầng 6 tu vi công kích hắn, có thể phá hắn cương khí khải giáp, lại không thể đối với hắn thân thể tạo thành bao lớn uy hiếp. Tô Mục, ngươi thật đúng là sẽ cho người chế tạo kinh hỉ. Hoa nhân quyền cười khổ thu tay lại, hắn so bất luận kẻ nào cũng cao hơn đánh giá Tô Mục, nhưng không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp. Muốn là tại cùng cảnh giới, ta tuyệt đối không phải ngươi đối thủ. Tô Mục hơi nhíu mày, chỉ là cùng cảnh giới không phải hắn đối thủ. Hiện tại cái kia ta. Hoa nhân quyền gật gật đầu, nương tụ toàn thân lực lượng bắt đầu phòng ngự, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tới đi. Hắn cũng muốn kiến thức một chút, Tô Mục làm sao vượt qua bốn cái cảnh giới hướng hắn khiêu chiến. Thể phách mạnh là một chuyện, nhưng có thể phát huy ra nhiều ít thực lực, đó là một cái khác bất ngờ mã sự tình. Tô Mục ngưng trọng nhìn lấy Hoa Nhân Quyền, đồng dạng là yêu nghiệt, hắn cũng không dám có chút khinh thị. Giơ tay lên, bốn đầu ám mạch lực lượng điên cuồng tuôn ra vào cánh tay. Nắm tay, vung ra. Vung. Âm bạo vang lên, đinh hai nhức óc. Tầng thứ 10 người nghe mà biến sắc, cũng nhịn không được nhìn về phía Hồ Chí Kiệt. Một quyền này sinh ra âm bạo, có thể so sánh Hồ Chí Kiệt một quyền kia vang nhiều. Đủ thấy một quyền này, muốn mãnh liệt bao nhiêu. Hoa Nhân Quyền cũng sắc mặt thay đổi, Tô Mục một quyền này uy lực, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Ngươi muốn giết ta không thành, có cần phải sao xuất thủ ác như vậy? Giờ khắc này Hoa Nhân Quyền thậm chí không nhịn được muốn đem tu vi tăng lên, nhưng vẫn là nhịn xuống, tia chớp nâng lên hai tay ngăn cản. Ầm, ầm ầm. Tiêu rên sau đó, cũng là nổ vang rung trời. Cuồng bạo lực lượng ngang tỏa ra bốn phía, đem bàn thờ đá chấn động, đem hắn trên thân cương khí khải giáp chấn vỡ. Tê lạc. Thậm chí Hoa Nhân Quyền quần áo trên người đều bị cương ép lôi kéo, xé nát. May mắn hắn mặc quần áo vật là phía trên các loại tài liệu chỗ dệt, không phải vậy thấp nhất cũng muốn đến cái hở ngực lộ vú. Vụt. Hoa Nhân Quyền thần sắc khó khăn, lui lại một bước, tại thạch bàn thờ bên trong, dẫm ra một cái dấu chân. Gặp đã đem hắn bước lui một bước, Tô Mục thu quyền, thở dài một ngụm trọc khí. Hoa Nhân Quyền thân thể mềm nhũn, thở hổn hộc, cuối cùng là ngăn trở. Quay đầu nhìn đến chính mình lui lại một bước, lại nhìn thấy dưới chân dẫm ra dấu chân, nhất thời nở nụ cười khổ. Người cái tên này, quá biến thái. Bàn thờ đã cứng đến bao nhiêu, nạp nguyên cảnh đỉnh phong cường giả cũng chỉ có thể đánh ra một cái dấu, hắn lại bị Tô Mục làm cho dẫm ra một cái dấu chân, đủ thấy một quyền kia đáng sợ tới trình độ nào. Tô Mục khẽ lắc đầu, không có tự ngạo vừa mới đã là ta toàn bộ thực lực. Bốn đầu ám mạch đủ dùng, đúng là hắn tất cả thực lực. Hoa Nhân Quyền tiếp tục cười khổ, đây coi như là khiêm tốn sao? Cho dù là toàn bộ thực lực, cũng đầy đủ đáng sợ. Tại hắn tán thưởng Tô Mục lúc, tầng thứ 10 đã là một mảnh ồn ào. Hắn đem Hoa sư huynh bước lui. Bước lui trọn vẹn một bước. Một quyền này của hắn, quả nhiên đáng sợ. Không biết Tô Mục sự tích thân phận người chỉ có sợ hai tháng phục, dư vị lấy trước đó âm bạo, càng cảm thấy chấn hám nhân tâm. Khang Triển bọn họ lại tất cả đều sắc mặt tâm trầm, hận nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận, lại để cho cái kia hỗn đản làm náo động. Còn muốn cho hắn được đến tốt nhất tu luyện vị trí kia, liền xem như bọn họ đều không có tư cách hưởng dụng. Vì cái gì liền Hoa sư huynh đều không phải là hắn đối thủ? Bọn họ không hiểu, Hoa Nhân Quyền đồng dạng thân là yêu nghiệt, vẫn là giác tỉnh cường đại thể chất tồn tại, vì cái gì vẫn là sẽ bị Tô Mục đánh bại? Chẳng lẽ Tô Mục thật không cách nào địch nổi tồn tại? Khang Triển mấy cái người trong lòng đều không thể ngăn chặn sinh ra tuyệt vọng, bọn họ còn có thể theo Tô Mục trên thân tìm về mặt mũi sao? Không, không nhất định. Hắn chỉ là đem Hoa sư huynh bước lui một bước, chứng minh không cái gì. Đúng, lấy hắn thể phách cường độ, nạp nguyên cảnh trung kỳ bên trong vô địch rất bình thường, chỉ cần hắn đột phá đến nạp nguyên cảnh hậu kỳ thì không cách nào khoe vai. Tô sư đệ, vị trí này là ngươi. Hoa Nhân Quyền tán thưởng sau đó, cao giọng mở miệng, hướng tất cả mọi người tuyên cáo kết quả. Hồ Chí Kiệt bọn họ nghe nói như thế, tức giận đến giận sôi lên. Hắn dựa vào cái gì có thể được đến vị trí kia? Bằng tiện nghi gì Tô Mục cái kia hỗn trướng? Dựa vào cái gì bọn họ bị đánh thổ huyết, bị đánh mặt lại cái gì cũng không chiếm được? Đà tạ Hoa sư huynh. Tô Mục cũng cùng Hoa Nhân Quyền bảo trì mặt ngoài khách sáo, không thể để cho Thiên Nguyên môn người phát hiện Hoa Nhân Quyền là đang cho hắn lưu vị trí, không thể để cho Hoa Nhân Quyền khó làm. Mời. Hoa Nhân Quyền gật gật đầu, theo bàn thờ đá bên trong bay ra, đưa tay mời Tô Mục tiến vào bàn thờ đá. Nhìn lấy Tô Mục bay vào bàn thờ đá, tất cả mọi người là ước ao ghen tị, chỗ tối Lý trưởng lão càng là tức giận đến dựng râu trừng mắt, kết quả vẫn là tiện nghi Lạc Nhật tông người, đều lăn tiến đi tu luyện. Nhìn lấy những cái kia đứng tại bàn thờ đá cửa đệ tử, truyền âm giận dữ mắng mỏ, tất cả đều cho hắn chiếm vị trí tốt. Nếu là dám lại để cho một cái Lạc Nhật tông tiến vào bàn thờ đá tu luyện, có các ngươi tốt nhìn. Khang Triển bọn họ toát Tô Mục liếc một chút, không tình nguyện đóng lại cửa đá. Tô Mục tiến vào bàn thờ đá quay người nhìn lấy Hoa Nhân Quyền, nhìn một chút cách đó không xa Lạc Hồ Hồng, sắc mặt hiện lên vẻ do dự. Ngươi yên tâm, ngươi bằng hữu ta khẳng định sẽ an bài tốt. Hoa Nhân Quyền nhìn ra Tô Mục tâm tư, cười nhạt truyền âm nói: "Đa tạ." Tô Mục đưa tay ôm quyền, liền an tâm đóng lại cửa đá tu luyện. "Súc sinh, súc sinh." Hồ Chí Kiệt bọn họ nhìn lấy thạch cửa đóng lại, từng cái tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng mắng to Tô Mục. "Hồ sư huynh, coi như hắn may mắn, chúng ta trước tìm vị trí tu luyện." Triệu Quyền nhắc nhở, bọn họ lại không thể đi đoạt Tô Mục, hiện tại trọng yếu nhất tranh thủ thời gian tìm bàn thờ đá tu luyện. Hồ Chí Kiệt đè xuống lửa giận, ánh mắt quét qua, phiền muộn đến kém chút thổ huyết. Thời gian trôi qua lâu như vậy, vẫn là không có một cái bàn thờ đá để trống. Chẳng lẽ bọn họ thật chỉ có thể ngồi tại tu luyện trên đài tu luyện, mất mặt xấu hổ. "Đi, chúng ta đi tầng thứ 9." Hồ Chí Kiệt không đốc, tầng thứ 10 không có vị trí, bọn họ liền sẽ không đi tầng thứ 9. Tầng thứ 9 chỉ cần vị trí tốt, chưa chắc sẽ yếu tại tầng thứ 10 tu luyện hiệu quả. Bọn họ nghĩ tốt, Thiên Nguyên môn có thể sẽ không đáp ứng. Còn chưa đi ra mấy bước, Lý trưởng lão thì theo chỗ tối lao ra ngăn cản. "Chư vị thiên tiêu, đây là muốn đi đâu?" Nhìn đến Lý trưởng lão, Hồ Chí Kiệt bọn họ vừa đè xuống lửa giận thì khống chế không nổi lại lần nữa luôn lên, "Lão già kia, đùa nghịch bọn họ một đạo còn có mặt mũi hỏi bọn hắn muốn đi đâu?" "Chúng ta muốn đi tầng thứ 9." "Không được, tầng thứ 9 đã đóng lại, điều kiện tu luyện cũng xa so với nơi đây kém quá nhiều, chư vị thiên kiêu vẫn là lưu tại tầng 10 tu luyện đi." Chương 1142, độ khó khăn gấp bội. "Ha ha." Nghe đến Lý trưởng lão lời nói, Hồ Chí Kiệt mọi người cười lạnh không thôi, bọn họ đến một lần tầng thứ 9 thì đóng lại. Thật coi bọn họ là ngu ngốc. "Các hạ tốt xấu là trưởng bối, cũng là quý tông mời chúng ta đến nơi này, cố ý nhằm vào chúng ta, đến cùng là mục đích gì?" Hồ Chí Kiệt lửa giận bừng bừng mở miệng, "Thì nhất định phải đem bọn hắn lưu tại tầng thứ 10, để bọn hắn ở chỗ này mất mặt xấu hổ." Hồ Thiên Kiêu ngạo cho đùa, "Ta tông chỉ muốn hướng chư vị thiên kiêu càng tốt hơn điều kiện tu luyện, không còn ý gì khác. Nhưng ta tông thiên kiêu cũng cần tu luyện, cũng không thể đem bọn hắn đưa đi ra, còn mời chư vị có thể kiên nhẫn chờ đợi." "Chờ? Đây con mẹ nó là để bọn hắn chờ. Các loại đều đợi không đến, cũng gọi chờ?" Hồ Chí Kiệt trợn mắt nhìn, đều hận không thể tại chỗ xé xác Lý trưởng lão, quả thực khinh người quá đáng. "Hồ sư huynh, tính toán, tầng thứ 9 chúng ta khẳng định muốn đi không, ngay ở chỗ này tu luyện đi." "Hồ sư huynh, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a." Triệu Quyền bọn họ lôi kéo Hồ Chí Kiệt quên nhủ, e sợ cho hắn làm chuyện điên rồ. Hiện tại Thiên Nguyên môn thế nhưng là ước gì bọn họ nào đây. Hồ Chí Kiệt còn tính là lý trí, tại Triệu Quyền bọn họ khuyên giải ép xuống phía dưới động thủ xúc động, hung hăng toát Lý trưởng lão liếc một chút, quay người đi hướng tu luyện đài, cũng không thể ngốc đứng ở chỗ này ba ngày. Nhìn lấy bọn hắn đều thành thành thật thật đi tu luyện đài, Lý trưởng lão khỏe miệng vung lên vẻ đắc ý cười lạnh, thật coi hắn an bài các ngươi là tới qua ngày tốt. Tô Mục là cá lọt lưới, các ngươi còn không phải thế. Hồ Chí Kiệt bọn họ tại tu luyện trên đài biệt khuất tu luyện nửa ngày, vẫn là không có chờ đến một cái chỗ trống. Bọn họ là chết ở bên trong à? Có loại bọn họ thì ba ngày đều đừng đi ra. Hồ Chí Kiệt mọi người cả đám đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quả thực buồn cười. "Ừm. Rời sư đệ đâu? Lạc Hồ Hồng đi đâu?" Cái này thời điểm bọn họ mới phát hiện Lạc Hồ Hồng đã không tại tu luyện trên này, lòng tràn đầy nghi hoặc, không thể đi xuống tầng thứ 9, tầng thứ 11 đi lên không dùng, lại không có vị trí, Lạc Hồ Hồng có thể đi đâu? Chẳng lẽ hắn rời đi? Cũng không biết Lạc Hồ Hồng là cái gì thời điểm rời đi, mọi người suy đoán một hồi liền không có quản nhiều như vậy. Thần cao nhất bản thờ đá bên trong, Tô Mục hấp thu nồng đậm nguyên khí, đều thổ nạp, tu vi vững bước tăng lên. "Oanh." Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tô Mục thân thể phía trên khí thế rung động, xông phá nạp nguyên cảnh tam trọng. Hô, lại nhiều một phần năng lực tự vệ. Vững chắc hết tu vi mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, dù là không dựa vào hỗn độn khai thiên lục, năng lực tự vệ cũng mạnh không ít. Đinh linh linh. Trên vách tường chuông đồng nhỏ vang lên, Tô Mục liếc liếc một chút, liền đứng dậy mở ra cửa đá, bay ra bàn thờ đá. Hạ xuống đi, liếc mắt liền thấy trạng thái vô cùng kém cỏi Hồ Chí Kiệt mọi người, chỉ gặp bọn họ cả đám đều biến đến u ám rất nhiều, hoặc là cũng là lửa giận khó tiêu, tinh thần trạng thái so với 3 ngày trước, kém không ít. Nhìn đến Tô Mục đi ra, Hồ Chí Kiệt bọn họ tức giận đến hai mắt đều phun ra lửa giận, lại cảm nhận được Tô Mục trên thân vẫn chưa hoàn toàn bên trong liễm khí tức, càng là khí đến giơ chân. Hắn còn đột phá, hỗn đản. Thiện nghi đều bị Tô Mục cho chiếm, mà bọn họ toàn đều ở nơi này bị tội. Ba ngày, trọn vẹn ba ngày, biết bọn họ ba ngày này là tại sao tới đây sao? Ngày đầu tiên vừa qua khỏi đi một nửa, thì có đại lượng Thiên Nguyên môn đệ tử tiến đến, vây lấy bọn hắn chế giễu. Tại thạch bàn thờ bên trong tu luyện Thiên Nguyên môn đệ tử cũng cố ý mở ra cửa đá chế giễu, thậm chí còn ngay trước bọn họ mặt một mặt hưởng thụ tu luyện. Những người kia nhìn lấy bọn hắn ánh mắt, muốn nhiều dị dạng thì có nhiều dị dạng, muốn nhiều đùa cợt thì có nhiều đùa cợt. Chỉ là nhìn coi như, hoàn toàn đều đang cười nhạo bọn họ, hết lần này tới lần khác bọn họ còn không thể phản bác, đến mức động thủ càng không khả năng, một khi động thủ bọn họ thì sẽ gặp phải thiên nguyên môn trấn áp, vậy liền thật sự là có lý đều nói không rõ. Vốn định phong bế lục thức, mắt điếc hai ngờ, nhưng những cái kia thiên nguyên môn đệ tử quả thực không chỗ không dùng hết sức, trực tiếp tại chỗ tu luyện cùng bọn hắn đoạt nguyên khí, để bọn hắn căn bản là không có cách an tâm tu luyện. Thì dạng này, bọn họ bị tra tấn 3 ngày. Xem xét lại Tô Mục, an tâm tu luyện vẫn là vị trí tốt nhất, trả lại đột phá cảnh giới, cái này để bọn hắn làm sao tâm lý thăng bằng. Bá, một bóng người khác hạ xuống tới, Hồ Chí Kiệt bọn họ nhìn đến tất cả đều là sửng sở, ngay sau đó khó có thể tin ngẩng đầu nhìn liếc một chút thứ 8 xếp một cái bàn thờ đá. Lạc Hồ Hồng, ngươi ở phía trên tu luyện, ngươi chừng nào thì đi lên, ngươi chừng nào thì cầm đến vị trí. Thế mà không phải rời đi Lạc Linh Tháp, mà chính là cùng Tô Mục một dạng an tâm tu luyện 3 ngày, nhưng Lạc Hồ Hồng làm sao có khả năng cầm đến vị trí, lại là cái gì thời điểm cầm tới? Nhìn đến có cái chỗ trống, liền đi tới chiếm. Lạc Hồ Hồng một mặt thoải mái nói, quay đầu cảm kích nhìn Tô Mục liếc một chút, hắn biết hắn có thể có cái vị trí tu luyện, là Tô Mục giúp đỡ. Chỉ đơn giản như vậy. Hồ Chí Kiệt mọi người phiền muộn đến thổ huyết, tâm thái triệt để nổ. Chư vị thiên tiêu, tu luyện được chứ? Lúc này Lý trưởng lão đi tới bổ đao, tức giận đến Hồ Chí Kiệt bọn họ là nổi gân xanh, hận không thể tại chỗ ăn sống hắn. Phong Dương vấn đạo đã mở ra, còn mời chư vị thiên tiêu cùng lão phu tiến về. Lý trưởng lão trong lòng cười lạnh, không mặn không nhạt nói, quay người rời đi. Hồ Chí Kiệt bọn họ lại khí cũng vô dụng, chỉ có thể nhẫn nhịn lửa giận trước tham gia Phong Dương vấn đạo. Một đoàn người theo rời đi Lạc Linh Tháp, một đường bay đến Thiên Nguyên Môn diễn võ trường. Còn trưởng lão hai người cùng Thiên Nguyên Môn một đám cao tầng, còn có đông đảo thiên kiêu sớm đã đến, đem diễn võ trường chen là tràn đầy, trình độ náo nhiệt so với Lạc Nhật Tông đính hôn lễ mừng yếu không bao nhiêu. Hoan nghênh Lạc Nhật Tông thiên kiêu tham gia ta tông Phong Dương vấn đạo việc quan trọng. Trên đài cao, phó trưởng giáo gặp Tô Mục bọn họ đến, cao giọng mở miệng, tiếp lấy thì tuyên bố quy tắc. Vất vả Lạc Nhật Tông thiên kiêu chờ đợi nhiều ngày, bổ tọa thì không lại trì hoãn mọi người thời gian, hiện tại tuyên bố Phong Dương vấn đạo tuyển bạt quy tắc. Tuyển bạt? Hồ Chí Kiệt mọi người nhướng mày, bọn họ các loại trọn vẹn 5 ngày, bị tra tấn 3 ngày, hiện tại nói cho bọn hắn còn muốn chọn lựa. Phong Dương vấn đạo ẩn chứa đại lượng cơ duyên, người tài mới có, chỉ có thông qua tuyển bạt người mới có thể đoạt được cơ duyên. Hồ Chí Kiệt mọi người nghe nói như thế hừ lạnh trầm xuống khí, vì cơ duyên, bọn họ nhẫn. Tuyển bạt quy tắc rất đơn giản, ai có thể tại bí cảnh hái tới vượt qua 30 đóa mê người hoa thì có thể tham gia Phong Dương vấn đạo. Hồ Chí Kiệt bọn họ đồng thời không hiểu 30 đóa mê người hoa ý vị như thế nào, bọn họ chỉ biết là mê người hoa là một loại rất hi hữu rất khó được linh dược, Thiên Nguyên môn đệ tử nghe đến lại là ồn ào lên. 30 đóa? Trước kia không phải chỉ cần 10 đóa là được sao? Trời ạ, bí cảnh bên trong có nhiều như vậy mê người hoa sao? Thông môn làm sao đem độ khó khăn sách cao gấp 3? Trước kia chỉ cần hái được 10 đóa mê người hoa cũng đã là độ khó khăn cực cao, hiện tại biến thành 30 đóa, càng là địa ngục cấp độ khó khăn. Xem ra tông môn là muốn đào thải càng nhiều Lạc Nhật Tông đệ tử a. Hẳn là. Một số thông tuệ người rất nhanh liền nghĩ đến tông môn tại sao muốn đề cao độ khó khăn, bọn họ có thể nghĩ đến, còn trưởng lão cùng Chu trưởng lão cũng có thể nghĩ đến, lập tức thì minh bạch Thiên Nguyên môn vì sao lại trì hoãn 5 ngày, vì cũng là nhiều đào thải bọn họ người. Chương 1143, hiểm cảnh. Thiên Nguyên môn thật sự là giỏi tính toán a. Chu trưởng lão đối còn trưởng lão truyền âm, đột nhiên sách cao gấp 3 độ khó khăn, bọn họ tông môn thiên kiêu đều còn là lần đầu tiên tham gia Phong Dương vấn đạo, khẳng định sẽ bị đào thải nhiều vô cùng người. Thỏa thuê mãn nguyện tới, muốn là thất bại tan tác mà quay trở về lời nói, vậy liền ném mặt ném quá đáng. Cái này không phải liền là Thiên Nguyên môn mục đích a. Còn trưởng lão sắc mặt tuy nhiên cũng khó coi, nhưng muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Chẳng lẽ thì để bọn hắn như thế? Hiển nhiên Chu trưởng lão nhất không, quy củ này đối bọn hắn mà nói cũng quá đáng. Còn trưởng lão gật đầu, chẳng lẽ còn có biện pháp nào hay sao? Bọn họ liền xem như kháng nghị cũng vô dụng, ngược lại là sẽ bị nói thành nhát gan nhu nhược, bị chuyện cười. Chỉ cần Thiên Nguyên môn làm đến mặt ngoài công bằng, bọn họ thì không có bất kỳ biện pháp nào. Chu trưởng lão coi như lại khí, cũng chỉ có thể gật đầu nhận mệnh, bọn họ vốn là tới cùng Thiên Nguyên môn cướp đoạt vốn là thuộc về Thiên Nguyên môn tư nguyên, Thiên Nguyên môn chỉ cần không quá phận, đều không có bọn họ nói phận. Chỉ hy vọng bọn họ có thể tranh giành điểm khí đi. Chu trưởng lão yên lặng thở dài, nhìn về phía trong đám người Tô Mục, ánh mắt lấp lóe một lúc sau chỉ lắc đầu thu hồi ánh mắt, tại như vậy khắc nghiệt quy tắc phía dưới, hắn thế mà đối Tô Mục ôm có hy vọng, suy nghĩ một chút cũng có thể cười. Hắn hiện tại cần phải cầu nguyện, Tô Mục khác bị đào thải quá nhanh quá thảm, bằng không thì quá mất mặt. Vì tông môn hữu nghị cùng công bằng, ta tông xuất chiến Phong Dương vấn đạo đệ tử, cũng chỉ có 50 người. Phó trưởng giáo tiếp tục mở miệng, dứt lời thì gặp trong đám người bay ra ngoài 50 cái chân truyền đệ tử. Hồ Chí Kiệt mọi người quay đầu nhìn qua, thứ nhất mắt liền thấy Lâm Nhã Vận cùng Niếp Nô Kiều, sau đó nhìn đến Hoa Nhân Quyền, tập thể biến sắc. Hắn cũng tham gia Phong Dương vấn đạo. Ngoá, có lầm hay không, hắn không phải cần phải đi tham gia đoạt thánh sao? Lấy Hoa Nhân Quyền thiên phú và địa vị, theo đạo lý mà nói thì không nên tới tham gia Phong Dương vấn đạo, bọn họ người nào cũng không có đem Hoa Nhân Quyền tính toán đi vào, hiện tại Hoa Nhân Quyền thế mà tham gia, để bọn hắn trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Nghĩ đến tại Lạc Linh Tháp bên trong Hoa Nhân Quyền cường thế, bọn họ càng cảm giác tuyệt vọng. Hoa sư huynh thế mà cũng tham gia. Nhìn đến Hoa Nhân Quyền, Thiên Nguyên môn đệ tử cũng cảm thấy thật bất ngờ, nhưng rất nhanh bọn họ thì hưng phấn lên, Hoa Nhân Quyền tham gia, cái kia Phong Dương vấn đạo cũng là 10 phần chắc chín. Có Hoa sư huynh tọa trấn, Lạc Nhật Tông liền phải khóc lấy trở về. Ha ha ha. Nhìn Lạc Nhật Tông bọn họ còn làm sao lơ lối. Nghe lấy Thiên Nguyên môn đệ tử tiếng cười, Hồ Chí Kiệt mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Gia hỏa này, chỉ có Tô Mục minh bạch, Hoa Nhân Quyền là hướng về phía hắn mới có thể tham gia Phong Dương vấn đạo, không khỏi cười khổ. Hoa Nhân Quyền tuy là có hảo ý, nhưng cũng để cho hắn cảm thấy áp lực không nhỏ. Hoa sư đệ hắn. Niếp Nô Kiều nhìn đến Hoa Nhân Quyền mở to cái miệng nhỏ nhắn sững sờ, trước đó Hoa Nhân Quyền rõ ràng nói với nàng là toàn tâm toàn ý chuẩn bị đoạt thánh, làm sao đột nhiên thay đổi? Lâm Nhã Vận đứng ở một bên, nhìn đến Niếp Nô Kiều hoảng hốt bộ dáng mím môi không có giải thích. Cho các ngươi cấp cho bí cảnh châu nhất định muốn vững vàng mang ở trên người, hướng bên trong rót vào lực lượng thì có thể đi vào bí cảnh, nhưng các không thể mất đi, bằng không đem vây ở bí cảnh bên trong không cách nào đi ra. Phó trưởng giáo khiến người ta cho hai tông chân truyền đệ tử mỗi người cấp cho một cái màu sắc rực rỡ thủy tinh châu, tiếp tục giới thiệu bí cảnh châu. Tại bí cảnh châu bên trong có bí cảnh địa đồ cùng với liên quan tới mê người hoa giới thiệu, mọi người tiến vào bí cảnh sau lại tự mình xem xét. Tuyển bạt bắt đầu. Theo phó trưởng giáo một tiếng quát to, hai tông thiên tiêu hào hướng bí cảnh châu bên trong nhập vào lực lượng, bí cảnh châu bắt đầu phun tỏa hào quang, theo quang mang bao phủ toàn thân, càng lóa mắt, sau một khắc bọn họ thì biến mất tại diễn võ trường phía trên. Hai vị trưởng lão, các ngươi có thể thông qua màn sáng nhìn đến bí cảnh bên trong tình huống. Các loại tô mục bọn họ toàn bộ tiến vào bí cảnh về sau, phó trưởng giáo quay đầu đối còn trưởng lão hai người nói, sau đó đưa tay bay xuống, không trung liền xuất hiện một cái to lớn màn sáng. Màn sáng bên trong là một tòa liên miên sơn mạch, thỉnh thoảng có thể nhìn đến hung thú ở bên trong hoành hành, tiếng thú gào chuyển tới, khiến người ta không rét mà run. Bí cảnh bên trong những hung thú kia, thực lực thấp nhất cũng là tương đương với nạp nguyên cảnh trung kỳ, tương đương hung hiểm. Tống sư huynh, tiên sinh ở nơi đó. Diễn võ trường một góc, Tống Tử Phàm mọi người đứng chung một chỗ, bọn họ cảm ơn Tô Mục dạy bảo, liền cùng đi vì Tô Mục cố lên bơm hơi. Tại màn sáng phía trên tìm ra Tô Mục vị trí về sau, bọn họ thì trước sau sắc mặt thay đổi. Tiên sinh làm sao chuyển đến bên kia đi? Bên kia không chỉ có hung thú dày đặc, càng là không có gì mê người hoa, cái này tiên sinh phiền phức a. Tiên sinh làm sao vận khí như thế không tốt? Tống Tử Phàm tất cả mọi người vì Tô Mục lo lắng, chỉ một mình hắn bị chuyển tống đến hung hiểm nhất vị trí, mê người hoa thiếu đều là một chuyện, có thể hay không tại bí cảnh bên trong sống sót đều là cái vấn đề. Con trưởng lão hai người nhìn đến Tô Mục vị trí cũng là sắc mặt thay đổi, vị trí kia mê người hoa có bao nhiêu bọn họ không biết, nhưng hung thú có bao nhiêu bọn họ thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Phó trưởng giáo, các ngươi đây là ý gì? Con trưởng lão không thể nhịn được nữa, Tô Mục có thể hay không vì tông môn làm vẻ vang hắn mặc kệ, Thiên Nguyên môn làm thật sự là quá phận, đây rõ ràng là nghĩ muốn hại chết Tô Mục. Con trưởng lão, cớ gì nói ra lời ấy? Phó trưởng giáo cười nhạt hỏi, tựa như hết thảy đều không biết. Cái kia đệ tử, vì sao lại bị truyền tống đến bên kia? Chẳng lẽ quý tông nghĩ muốn hại ta tông đệ tử? Con trưởng lão chỉ vào Tô Mục, phẫn nộ chất vấn. Phó trưởng giáo nhìn một chút màn sáng, giật mình gật đầu, một mặt không thèm để ý trả lời con trưởng lão, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tông công bình công chính, tuyệt sẽ không có hại người chi ý. Quý tông thiên tiêu bị truyền tống đến vị trí kia, đơn thuần ngẫu nhiên, như là con trưởng lão lo lắng hắn an nguy, có thể cho hắn bóp nát bí cảnh châu đi ra. Con trưởng lão giận dữ, mới vừa đi vào liền để Tô Mục đi ra. Tốt để cho các ngươi chế rêu đúng không? A. Sau đó cười lạnh, hắn xem như thấy rõ, Thiên Nguyên môn vì chút cơn giận, hoàn toàn là không từ thủ đoạn. Hoặc là chết, hoặc là mất mặt, vô luận là loại nào kết quả, trách nhiệm toàn trên người bọn hắn. Thiên Nguyên môn, thật là hung ác a. Con trưởng lão tức giận đến cắn răng, lại không có biện pháp nào, đành phải đối Chu trưởng lão truyền âm nhanh truyền tin cho Tô Mục, để hắn mau chạy ra đây. Hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn lấy một cái đỉnh cấp thiên tiêu mất mạng tại Thiên Nguyên môn bên trong. A. Con trưởng lão, ta không có hắn phương thức liên lạc a. Chu trưởng lão tê dại, hắn cũng gấp, nhưng Tô Mục một mực theo hắn không đối phó, hai người căn bản là không có thành lập phương thức liên lạc, làm sao liên hệ? Nghe đến Chu trưởng lão lời nói, còn trưởng lão tức giận đến nhịn không được truyền âm mắng to, ngươi cái này trưởng lão là làm sao làm, liền người đệ tử truyền tin phương thức đều không có. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì, cho hắn đệ tử truyền tin, để bọn hắn thông báo Tô Mục, hoặc là đi nghĩ cách cứu viện hắn. Chu trưởng lão như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng, vội vàng lấy ra ngọc giản cho bí cảnh bên trong Lạc Nhật tông đệ tử truyền tin. Bí cảnh bên trong Hồ Chí Kiệt bọn họ trước tiên thì thu đến Chu trưởng lão truyền tin, để cho chúng ta đi cứu Tô Mục. Xem hết tin tức, Hồ Chí Kiệt bọn họ trước là hoảng hốt, vận khí thế mà kém đến cái kia phần phía trên. Cười. Tiếp lấy bọn hắn thì cười trên nỗi đau của người khác cười rộ lên, đem ngọc giản thả lại đến túi trữ vật, tiếp tục xem xét bí cảnh châu bên trong nội dung. Để bọn hắn đi cứu Tô Mục. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chết thật tại bí cảnh chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lạc Hồ Hồng cũng thu đến Chu trưởng lão truyền tin, biết Tô Mục thân hám hiểm cảnh về sau, không chút do dự thì hướng về Tô Mục bên kia tiến lên, đồng thời vội vàng truyền tin. Tô sư đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động. Một đám hỗn trướng. Con trưởng lão nhìn đến chỉ có Lạc Hồ Hồng đi cứu Tô Mục, khi đến theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, nhiều người như vậy cũng chỉ có một người đi cứu. Là cố tình để Thiên Nguyên môn chế rêu đúng không? Chương 1144, nghĩa vô phản cố. Tô Mục tại bí cảnh bên trong còn không biết mình là cái gì tình cảnh, đối trong tay bí cảnh châu rót vào lực lượng, xem xét bên trong địa đồ cùng mê người hòa giới thiệu. Ý niệm tại bí cảnh châu bên trong tìm kiếm một vòng, lại cái gì cũng không thấy. Địa đồ đâu? Làm sao địa đồ cùng mê người mùa hoa khí tức đều không có? Lại lần nữa đưa vào lực lượng, vẫn như cũng là từ đó không nhìn thấy một chút xíu đồ vật. Tô Mục sắc mặt trầm xuống, nếm thử hai lần đều không nhìn thấy, chỉ có thể nói rõ Thiên Nguyên môn căn bản cũng không có tại hắn bí cảnh châu bên trong khắc vẽ bản đồ cùng mê người mùa hoa khí tức. Đường đường nhất phẩm đại tông môn, thủ đoạn càng như thế ti tiện. Hắn là làm sao cũng không nghĩ đến, Thiên Nguyên môn nhằm vào hắn thủ đoạn có thể như thế bị ổi. Thu hồi bí cảnh châu, không có địa đồ cũng chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, không biết mê người hoa, hỏa tôn trong trí nhớ cần phải có. Tại hỏa tôn trong trí nhớ tìm kiếm một phen, rất nhanh liền tìm ra liên quan tới mê người mùa hoa khí tức. Mê người hoa là độc dược cũng là linh dược, dùng làm độc dược có thể mê hoặc, làm người tinh thần thất thường, tê liệt linh hồn, độc tính phi thường lớn. Dùng làm linh dược, có thể luyện chế linh hồn tính dược tài, hoặc tỉnh lại hôn mê bất tỉnh người, dùng mê người hoa luyện chế ra đến đan dược một mực là có thụ truy phủng. Nhưng mê người đậu phộng dài mảnh kiện cực kỳ hà khắc, khắp nơi chỉ sinh trưởng tại điều kiện đặc thù bí cảnh bên trong, lại rất khó tìm kiếm. Mê người hoa tên, không là sinh trưởng rất mê người, mà chính là mê hoặc người, mê người hoa có thể phụ thuộc vào bất kỳ vật gì sinh trưởng, như là cây cối, nham thạch, đất đai. Chờ chút, vô luận mê người đậu phộng lớn lên ở nơi đó, đều sẽ cùng ký chủ hòa làm một thể, vô luận là mùi vị vẫn là hình dáng, thậm chí là xúc cảm cũng khó khăn phát hiện dị thường. Đáng tiếc, Tô Mục Cám đạo đáng tiếc, mê người hoa có thể dùng làm tại luyện chế linh hồn tính năng dược, nhưng tác dụng chỉ là dùng cho tăng cường linh hồn dẻo dai, vô luận là đúng hắn vẫn là đối người điên tiên đế, tác dụng cũng không lớn. Giống. Một tiếng thu hống vang lên, Tô Mục đột ngột sinh ra cảnh giác, rút kiếm nhìn một phía, chỉ thấy chung quanh đại thụ song cùng trên cây, đi ra 6 con hung thú. Hung thú bộ dáng cùng phổ thông hổ báo không sai biệt lắm, thân thể hình tối thiểu là phổ thông hổ báo gấp 4 lần trở lên, lại hai cái nanh dài qua cằm, khát máu mà khiếp người. Cao cấp mạnh liêu hung thú. Tô Mục sầm mặt lại, 6 đầu mạnh liêu hung thú, thực lực thấp nhất cũng tại nạp nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, thực lực mạnh thậm chí đạt tới nạp nguyên cảnh 8-9 tầng. Lại thêm hung thú bản thân thì cường hãn, cho dù là nạp nguyên cảnh cửu trọng thiên kiêu ngạo, cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Linh hồn lực lượng phát tán ra, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, phương viên trăm dặm trong vòng, hung thú vượt qua trăm con. Tương đương với từng có trăm đỉnh cấp thiên kiêu ngay tại đối với hắn bao vây chặn đánh. Số lượng nhiều như vậy tình huống dưới, cho dù là thiêu đốt mất 4 đầu ám mạch đều không làm nên chuyện gì. Trên diễn võ trường, Thiên Nguyên môn người nhìn đến Tô Mục thân ham tuyệt cảnh, cũng không khỏi nín hơi lên, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn sáng. Lần này, hắn chết định đi. Đây chính là 6 đầu mạnh liêu hung thú, chung quanh còn có không dưới trăm con, mặc cho ai đều chạy không thoát. Khang Triển mấy người nhìn chằm chằm màn sáng hưng phấn đến phát run, chỉ cần Tô Mục dám ở bí cảnh bên trong thoáng lòng tham, nhất định mất mạng. Trên đài cao Tam trưởng lão khẽ miệng vung lên một tia cười lạnh, quay đầu gặp phó trưởng giáo đối với hắn tìm đến phía hài lòng ánh mắt, khóe miệng biên độ tiếp tục dương lên. Đối với Tô Mục bọn họ là một nhẫn lại nhẫn, nhưng Tô Mục đã phách lối đến để bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ cấp độ, đã như vậy, vậy liền diệt trừ. Đừng để Lạc Hồ Hồng đi. Con trưởng lão cùng Chu trưởng lão hai người nhìn chằm chằm màn sáng sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, con trưởng lão vội vàng đối Chu trưởng lão truyền âm, Lạc Hồ Hồng như là lại tiếp tục hướng về Tô Mục tới gần lời nói, chính mình cũng đem khó giữ được tính mạng. Tuy nói có thể bóp nát bí cảnh châu chỗ tới, nhưng ngay từ đầu thì bị đào thải hai cái, bọn họ vô pháp tiếp nhận. Thiên Nguyên môn bọn này xuất sinh. Chu trưởng lão trong lòng mắng to, nhưng trên tay không dám dừng lại. Vội vàng lấy ra ngọc giản cho Lạc Hồ Hồng truyền âm. Bạch. Bí cảnh bên trong, Lạc Hồ Hồng chính lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Tô Mục phương hướng tới gần, cảm nhận được bên trong túi chứa vật dị dạng, lấy ra ngọc giản xem xét. Không đi cứu. Lạc Hồ Hồng sầm mặt lại, tốc độ không có giảm xuống mảy may. Ai cũng có thể không đi cứu Tô Mục, hắn không thể. Tiểu tử này, điên sao? Nhìn đến Lạc Hồ Hồng không ngừng chút nào, Chu trưởng lao gấp đến giơ chân, tiếp tục dùng ngọc giản truyền âm. Con trưởng lão tự thân hạ lệnh, để ngươi dừng lại. Lạc Hồ Hồng, ngươi cho ta tỉnh táo, ngươi đi căn bản cứu không hắn, sẽ chỉ dựng vào chính mình. Đúng. Chu trưởng lão miệng mở rộng, tiếng nói im bặt mà dừng. Chỉ thấy Lạc Hồ Hồng một mặt không kiên nhẫn bóp nát ngọc giản, ngăn cản hắn truyền tin. Cái này hôn trướng. Tiếp lấy Chu trưởng lão thì khí đến giơ chân, van xin hộ nghị cũng phải có cái hạn độ, chẳng lẽ so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn sao? Con trưởng lão cũng bị tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng hắn không nói gì, hắn cũng không thể liền trọng tình trọng nghĩa đều đi phủ nhận. Thiên Nguyên môn đệ tử nhìn đến Lạc Hồ Hồng nghĩa vô phản cố đi cứu Tô Mục, đều nịa mai cười rộ lên. Thật sự là ngu xuẩn a, thì nhất định phải đi chịu chết. Vẫn là Hồ Chí Kiệt bọn họ sáng suốt, ngay từ đầu liền không có lựa chọn đi cứu hắn. Hồ Chí Kiệt mọi người thấy chết không cứu, không để ý đồng tông tình nghĩa, ngược lại bị bọn họ tán dương. Cái kia loại người cũng đáng được tán dương. Chẳng lẽ các ngươi thì không cảm thấy Lạc Hồ Hồng tinh thần giá trị đến chúng ta học tập sao? Thiên Nguyên môn bên trong cũng không thiếu có tình có nghĩa người, bọn họ thái độ hoàn toàn khác biệt, đối với Lạc Hồ Hồng hành động cho độ cao khẳng định. Nghe nói như thế, những cái kia tán dương Hồ Chí Kiệt người hào hào trầm mặc. Tô sư đệ, ngươi nhất định muốn chống đỡ, thực sự không được thì bóp nát bí cảnh châu rời đi đi. Tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Lạc Hồ Hồng tiếp tục điên cuồng hướng về Tô Mục bên kia đuổi, đồng thời cho Tô Mục truyền tin. Đồng thời cầu nguyện Tô Mục khác cố chấp lưu tại bí cảnh, thua một lần không sao, cái gì cũng không sánh bằng tánh mạng trọng yếu. Mau mau. Giống. Thì tại khoảng cách Tô Mục chỉ có cách xa 500 dặm thời điểm, một tiếng thu hống vang lên, để Lạc Hồ Hồng trong lòng mát lạnh. Tốc tốc. Ba đầu mạnh liêu hung thú theo đại thụ che trời bên trong lao ra, dương nhanh múa vút đánh giết hắn. Lạc Hồ Hồng nhìn đến triệt để tâm lạnh, không phải là bởi vì cái này ba đầu mạnh liêu hung thú uy hiếp được tính mạng hắn, mà là bởi vì có mạnh liêu hung thú ngăn cản, hắn liền không khả năng lại đi cứu Tô Mục. Lan đi. Nghĩ đến Tô Mục có thể sẽ bởi vì hắn cứu viện chậm mà dẫn đến mất mạng, Lạc Hồ Hồng triệt để giận, rút kiếm giống giận thẳng hướng mạnh liêu hung thú. Ken ken. Mạnh liêu hung thú ra thịt giống như tường đồng vách sắt, mấy kiếm đi xuống, căn bản không thấy thương tổn mảy may. Ngược lại là Lạc Hồ Hồng miệng hổ bị chấn động đến run lên. Lạc Hồ Hồng sắc mặt triệt để khó coi, cái này ba đầu mạnh liêu hung thú thực lực đều theo hắn tương xứng, ba đầu thêm lên hắn đừng nói đi cứu Tô Mục, ngay cả mình cũng phải chết. Cắn răng một cái, liền tiếp tục thẳng hướng mạnh liêu hung thú. Giờ phút này hắn trừ liều mạng, không có lựa chọn nào khác. Chậc chậc, đáng tiếc rồi. Đây chính là xúc động muốn trả giá ta. Tiểu tử kia, chính mình tự tìm cái chết coi như, còn muốn đem chính mình hảo huynh đệ cho liên lụy, cái này tốt, hai người đều phải chết. Trên diễn võ trường Thiên Nguyên môn mọi người tiếc hận lắc đầu, nhưng càng nhiều là chế nhạo Tô Mục kéo chân sau, chế giễu Lạc Hồ Hồng ngu xuẩn. Chương 1145, chó đều không ăn. Con trưởng lão nhìn lấy bị ba đầu mạnh liêu hung thú áp không thở nổi Lạc Hồ Hồng, hít sâu một hơi, sau cùng hai mắt nhắm lại, yên lặng than thở. Còn chưa bắt đầu, liền muốn đào thải hai người đệ tử, xỉ nhục. Nhưng hắn thì có biện pháp gì, hắn cũng không thể đi phủ nhận Lạc Hồ Hồng hành động. Thiên sinh có thể có như thế trọng tình trọng nghĩa huynh đệ, giá trị. Tống Tử Phàm tất cả mọi người đối Lạc Hồ Hồng liệu mình nghĩ cách cứu viện cảm kích, đồng thời cũng càng tán thành Tô Mục là người, mọi thứ đều có nhân quả, nếu như Tô Mục không làm tốt, căn bản sẽ không có người sẽ vì hắn liền mệnh đều không muốn. Chỉ tiếc, các ngươi nhìn, thiên sinh đang làm gì? Hung thú càng ngày càng nhiều. Không tranh thủ thời gian chạy, còn tại mân mê cái gì? Ánh mắt chuyển tới Tô Mục trên thân, chỉ thấy chung quanh hắn đã vây mấy chục con mạnh liêu hung thú, tất cả đều là nhìn chằm chằm Tô Mục, hắn vẫn còn tại cái kia không nhanh không chậm cầm lấy một cái ấm sát thuốc mân mê. Cái này có thể đem Tống Tử Phàm bọn họ gấp xấu, đều đã là tuyệt cảnh, còn có tâm tư mân mê cái gì đồ vật, không biết bảo mệnh mới là hiện giai đoạn trọng yếu nhất sự tình sao? Càng trọng yếu là còn có một người muốn bởi vì ngươi mà mất mạng a. Tại bọn họ lo lắng trong ánh mắt, Tô Mục cuối cùng đem ấm sát thuốc mân mê xong, từ đó móc ra mấy quả vẻ ngoài vô cùng thảm viên thuốc ném ra. Tống Tử Phàm bọn họ nhìn đến trực tiếp im lặng, trên mắt đều hiện lên hắc tuyến, làm ra đến cái gì đồ vật ta, nhìn một chút đều làm người buồn nôn, ném ra còn muốn để những cái kia mạnh liêu hung thú ăn hay sao? Đồ chơi kia chó đều không ăn. Tựa hồ là bị Tống Tử Phàm bọn họ đoán chuẩn, những cái kia mạnh liêu hung thú chầm chậm trên mặt đất viên thuốc, liền không động chút nào một chút. Giống. Nhưng sau một khắc, bọn họ tựa như là chó giữ phốc như cức, tranh nhau chen lấn nhào tới, tranh đoạt viên thuốc. Cái này, thấy cảnh này, Tống Tử Phàm bọn họ người đều ngốc, cái này cũng được. Chẳng lẽ những cái kia mạnh liêu hung thú thật sự là chó? Không đúng, thì coi như chúng nó là chó, Tô Mục ném ra đồ vật cũng không phải của ta. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Tử Phàm mọi người tất cả đều không nghĩ ra, cũng bắt đầu thầm tự suy đoán. Chẳng lẽ tiên sinh bóp ra đen thui đồ chơi, thâm thụ mạnh liêu hung thú yêu thích? Tống Tử Phàm chúng người thần sắc một trận cổ quái, hẳn là dạng này, chỉ có thể nói mạnh liêu hung thú khẩu vị cũng quá đặc biệt, bất quá nếu là hung thú, khẩu vị đặc biệt một chút cũng bình thường. Cái kia trước đó bọn họ nhìn lâu như vậy làm gì? Chẳng lẽ là vì xác định cái kia dược hoàn có hay không độc? Lời này vừa nói ra, Tống Tử Phàm bọn họ liền không nhịn được khỏe miệng kéo một cái, ác tâm như vậy viên thuốc còn hạ độc, cùng cất bên trong tàng độc không có khác nhau. Mạnh liêu hung thú thực lực không yếu, trí lực tự nhiên cũng sẽ không thấp. Liên mạnh liêu hung thú yêu thích đều biết, tiên sinh thật sự là không gì không biết, không gì làm không được a. Tống Tử Phàm bọn họ tiếp lấy cảm thán, mong muốn lấy Tô Mục còn tại cầm lấy bình thuốc mân mê, đầy mắt nghi hoặc, coi như những cái kia mạnh liêu hung thú thích ăn, cái kia dược hoàn tác dụng đến cùng là cái gì? Mê dược, độc dược, vẫn là quang để hung thú ăn no. Bí cảnh bên trong, Tô Mục tranh thủ thời gian mân mê hết thứ hai hộp viên thuốc, một thanh giải ra. Giống, giống. Những thứ này viên thuốc cũng không có độc, mạnh liêu hung thú quy cũng không thấp, có độc đồ vật, càng là nhân tộc vứt ra, sẽ chỉ gia tăng bọn họ lòng cảnh giác. Lại càng không cần phải nói bọn họ cái mũi còn rất linh, chỉ có thể cho bọn họ thích gắn nhất, hấp dẫn chúng nó chú ý lực. Không có vội vã chế tác thứ ba hộp viên thuốc, nhìn lấy những cái kia mạnh liêu hung thú bởi vì viên thuốc số lượng không nhiều mà xuất hiện tranh đoạt, thậm chí là chém giết, lập tức vận chuyển phong mạch, biến mất tại nguyên chỗ. Cái này liền đi. Tống Tử Phàm bọn họ triệt để cho nhìn mắt trợn tròn, thì nhẹ nhàng như vậy đi. Cái này cũng được. Không hổ là tiên sinh, quá thần. Cái này cũng có thể yên ổn rời đi, học đến, học không bở bến a. Bọn họ tại tán thưởng Tô Mục, người khác lại đều không có lại đi chú ý hắn. Trừ chú ý chính mình thân bằng hảo hữu bên ngoài, đại đa số người chú ý lực đều đặt ở Lạc Hồ Hồng trên thân. Nhìn đến Lạc Hồ Hồng bị ba đầu mạnh liêu hung thú vây khốn đến vết thương chồng chất, Thiên Nguyên môn đệ tử đều cười trên nỗi đau của người khác cười rộ lên. Còn không bóp nát bí cảnh châu, chờ chết sao? Hiện tại Lạc Hồ Hồng chỉ còn lại một cái lựa chọn, cái kia cũng là từ bỏ phong dương vấn đạo. Hiện thực bày ở trước mặt, Lạc Hồ Hồng cũng không thể không nhận mệnh, chỉ thấy hắn lấy ra bí cảnh châu, chuẩn bị bóp nát rời đi bí cảnh. Dạng này mới đúng chứ? Thiên Nguyên môn mọi người cười lạnh, còn trưởng lão nhìn lấy yên lặng thở dài, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, vô lực. Con trưởng lão, ngươi nhìn. Một bên Chu trưởng lão vào lúc này đột nhiên kích động lên, chỉ vào màn sáng nói. Con trưởng lão nhíu mày, hắn thật sự là không hiểu hiện tại còn có cái gì có thể kích động, nhìn về phía màn sáng bên trong một nơi, hơi hơi sững sờ một chút liền quay đầu nhìn về phía một địa phương khác, chỉ thấy hai cái phương hướng đều có hai người đệ tử hướng về Tô Mục phương hướng phóng đi. Bọn họ rốt cục chịu đi cứu Tô Mục. Chu trưởng lão kinh hỉ nói, cuối cùng không phải đều vô tình vô nghĩa, trừ Lạc Hồ Hồng bên ngoài, vẫn là có bốn người đệ tử biết được cái gì gọi là cùng chung hoạn nạn, đồng tông tình nghĩa. Con trưởng lão mặt nổi lên hiện vui mừng, hơi hơi gật đầu. Đây là hắn muốn nhìn nhất đến một màn. Đáng tiếc, nhưng một lát sau hắn thì tiếc hận lắc đầu, dựa theo cái kia bốn người đệ tử tốc độ, nghĩ cách cứu viện Tô Mục đã không thực tế, chỉ có thể đi cứu Lạc Hồ Hồng. Có thể cứu một cái là một cái đi. Chu trưởng lão biết còn trưởng lão tại tiếc hận cái gì, mở miệng nói, đây đã là kết quả tốt nhất. Rời sư đệ, nghĩ cách cứu viện Tô Mục bốn người đệ tử tiến lên, trước tiên phát hiện Lạc Hồ Hồng, gặp hắn tại mạnh liêu hung thú vây công phía dưới tràn ngập nguy hiểm, quả quyết đi lên nghĩ cách cứu viện. Đinh đinh đang đang, có bốn cái chân truyền đệ tử giúp đỡ, Lạc Hồ Hồng áp lực trong nháy mắt nhỏ rất nhiều, nhưng cũng chỉ thế thôi. Sẽ tới giúp đỡ chân truyền đệ tử, đã định trước tu vi không phải quá cao, tu vi nhưng phàm là đạt tới nạp nguyên cảnh 9 tầng trở lên, cơ bản đều là cùng Hồ Chí Kiệt mặc một cái quần, hoặc là chính là vì chính mình suy nghĩ. Người đều là tự tư, tu vi đến tiếp cận nạp nguyên cảnh đỉnh phong cấp độ, thì càng nhiều muốn vì chính mình tính toán, lấy thêm cơ duyên, tranh thủ sớm ngày đột phá độ linh cảnh tham gia đoạt thánh mới là quan trọng. Cho nên cho dù có 4 người đệ tử qua đến giúp đỡ, muốn giúp Lạc Hồ Hồng triệt để thoát khỏi nguy hiểm, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đa tạ mấy vị sư huynh tỷ. Lạc Hồ Hồng thở hồng hộc cảm tạ. Hắn càng cảm kích cái này bốn cái sư huynh tỷ đến nghĩ cách cứu viện Tô Mục. Nếu không phải tới cứu Tô Mục, căn bản không khả năng gặp phải hắn. Bốn người nhìn lấy cái kia ba đầu mạnh liêu hung thú, ngưng trọng lắc đầu, như thế nào nhanh chóng vứt bỏ cái này ba con hung thú, đi nghĩ cách cứu viện Tô Mục trọng yếu nhất. chờ chúng ta thoát khốn, chỉ sợ Tô sư đệ hắn đã. Một vị nữ đệ tử mở miệng, thần sắc cảm đạm không hề tiếp tục nói. Lạc Hồ Hồng bốn người nghe vậy đều trầm mặc đi xuống, theo bọn họ nhận được tin tức đến bây giờ, tối thiểu đi qua có một khắc nửa chung, lấy Tô Mục tu vi, nhưng phàm là đụng phải một đầu lợi hại điểm mạnh liêu hung thú đều sống không nổi. Chương 1146, tốc độ ánh sáng chế tác. Chúng ta đều hết sức, vẫn là trước nhìn lấy chính mình đi. Một nam đệ tử nói, ba cái kia chân truyền đệ tử đều là tán đồng gật đầu, chờ bọn hắn thoát khốn lại đi cứu, hết thảy đều mượn. Không được, chúng ta nhất định phải đi cứu hắn. Lạc Hồ Hồng lại kiên quyết không đồng ý, Tô Mục còn không cho hắn trả lời tin tức, đã nói lên còn không hề rời đi bí cảnh, nhất định phải đi cứu. Lạc sư đệ, ngươi tỉnh táo. Ngươi biết hắn cái kia một bên nguy hiểm cỡ nào sao? Theo chúng ta chút người này đi, đừng nói cứu hắn, liền chính chúng ta đều sẽ chôn vùi tại hung thú chi thủ. Bốn người khuyên nhủ, bọn họ đến đều đến sẽ muốn không đi cứu sao? Mà là tiếp tục cứu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giống giống. Nghe đến thu hống, Lạc Hồ Hồng năm người sắc mặt đều biến, cho là liệt lao hung thú đối bọn hắn lại lần nữa khởi xướng tiến công, có thể tập trung nhìn vào, lại phát hiện cái kia ba đầu liệt lao hung thú vẫn là tại gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, tùy thời mà động. Không phải bọn họ, đó là. Năm người sắc mặt lại biến, túi đầu nhìn hướng phía dưới rậm rạp rừng cây, chỉ thấy dày đặc dưới lá cây, có mấy ánh mắt chính tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Lại tới liệt lao hung thú, còn không chỉ đến một đầu, tối thiểu đến năm đầu. Bọn họ chiến đấu quá lâu, tăng thêm mùi máu tươi, đều đem chung quanh liệt lao hung thú hấp dẫn tới. Hết thảy 8 đầu liệt lao hung thú, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được, hơi không chú ý liền muốn bàn giao tại cái này. Làm sao bây giờ? Một nữ đệ tử mở miệng, ba cái kia chân truyền đệ tử đều là cười khổ, còn có thể làm sao, nghĩ biện pháp trốn đi. Lạc sư đệ, ngươi cũng đừng nghĩ lấy như thế nào đi cứu Tô Mục, vẫn là trước bảo trụ chính mình cái này cái mạng nhỏ đi. Lạc Hồ Hồng thần sắc một trận xoắn xuýt, sau cùng cũng chỉ có thể gật đầu, trọng tình trọng nghĩa là một chuyện, muốn là liền mạng đều không có, vậy liền thật sự là tất cả cũng không có. Giống. Tám đầu liệt lao hung thú đều tại tùy thời mà động, chờ đúng thời cơ, cùng nhau tiến lên. Ken ken ken. Lạc Hồ Hồng năm người thần sắc mãnh liệt, huy kiếm giết ra. Tam trưởng lão, làm rất không tệ. Diễn võ trưởng trên đài cao, Thiên Nguyên môn phó trưởng giáo nhìn lấy một màn này rất là hài lòng, đối Tam trưởng lão đại thêm tán thưởng. Duy nhất một lần có thể xử lý Lạc Nhật tông 6 người, Tam trưởng lão giành công rất to. Tam trưởng lão khiêm tốn cười lấy, trong mắt lại lộ ra đắc ý. Hắn vốn chỉ muốn giết chết Tô Mục một người, không nghĩ tới Lạc Nhật Tông không có náo tử nhiều người như vậy. Ngay từ đầu thì đào thải 6 cái, bọn họ chân truyền đệ tử muốn thiếu rơi không ít áp lực, lại thêm Hoa Nhân Quyền cũng tham gia, tấn cấp nhân số chỉ sẽ biến càng nhiều. Nếu có thể đem bọn hắn toàn bộ đào thải liền tốt. Tam trưởng lão lòng tham không đủ thầm nói, nếu là có thể đem Lạc Nhật Tông toàn bộ đào thải, vậy bọn hắn không chỉ có thể đầy đủ quét ngang trước kia hết thảy bí khuất, còn có thể dương danh hoàng cương, đem Lạc Nhật Tông triệt để đè xuống. Thuộc về bọn hắn Thiên Nguyên môn thời đại, mau tới. Đài cao một bên khác còn trưởng lão cùng Chu trưởng lão tâm triệt để chìm xuống. Chỉ là đào thải Tô Mục một cái bọn họ còn có thể tiếp nhận, thoáng cái muốn bị đào thải 6 người, bọn họ liền đầu đều không nhắc lên nổi. A, đó là hắn làm sao trả sống sót? Thiên Nguyên môn tất cả mọi người đang thưởng thức Lạc Hồ Hồng 5 người tại 8 đầu liệt lao hung thú vây công phía dưới cầu sinh, tuần tự nhìn đến một bóng người chính phóng tới chiến trường, hoàng hốt lấy tập trung nhìn vào, tất cả đều cả kinh không nhẹ. Phóng tới chiến trường người lại là hẳn phải chết không nghi ngờ Tô Mục. Cái này để bọn hắn khó mà tin được, vướt mắt e sợ cho nhìn đến là ảo giác. Thật sự là hắn? Không có khả năng, không có khả năng a, hắn hoặc là chết tại bí cảnh bên trong, hoặc là cũng chỉ có thể bóp nát bí cảnh châu đi ra, làm sao có khả năng sống sót đi ra? Hắn là làm sao làm được? Đừng nói bọn họ nghĩ không thông, trên đài cao các vị cấp cao cũng đều không nghĩ ra, tất cả đều là một mặt không thể tin nhìn lấy Tô Mục. Còn trưởng lão, hắn. Chu trưởng lão chỉ vào màn sáng bên trong Tô Mục cả kinh đã ngay cả lời đều nói không nên lời. Còn lớn lên trong đôi mắt giàn mua càng là nồng đậm kinh hãi, hắn không tưởng tượng nổi Tô Mục là làm sao làm được yên ổn chạy trốn. Càng quá phật là, Tô Mục không có một chút tổn thương, hoàn toàn là một bộ không có kinh lịch chiến đấu bộ dáng. Chẳng lẽ những cái kia liệt lao hung thú thiện tâm đại phát, bọn họ tất cả cũng không có chú ý nữa Tô Mục, là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Tô Mục là dùng thủ đoạn gì đào thoát. Thiên Nguyên môn phó trưởng giáo mọi người kinh hãi một hồi, tiếp lấy liền không lại coi là chuyện to tát. Trốn tới lại như thế nào, còn không phải muốn đi chịu chết. Lạc Hồ Hồng bọn họ gặp phải 8 đầu liệt lao hung thú, coi như thêm lên một cái Tô Mục, như cũng sẽ không cải biến kết cục. Bọn họ cũng không tin Tô Mục có thể thoát được một lần, còn có thể trốn lần thứ hai. Bạch Tô Mục thân hình ngừng giữa không trung, nhìn về phía trước chiến trường, liếc liếc một chút ngọc giản trong tay trên mặt hiện lên ngạc nhiên. Khó trách Lạc Hồ Hồng một mực không cho hắn trả lời tin tức, nguyên lai là bị liệt lao hung thú bao vây chặn đánh. Hắn đang chạy trốn cái kia mấy chục con liệt lao hung thú về sau mới phát hiện Lạc Hồ Hồng một mực tại cho hắn truyền tin, nhìn đến về sau thì tranh thủ thời gian tìm kiếm Lạc Hồ Hồng, may mà là Lạc Hồ Hồng vẫn chưa có xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn. Đối với Lạc Hồ Hồng nghĩ cách cứu viện, Tô Mục trong lòng phi thường cảm kích, nhìn đến cái kia bốn cái sư huynh tỷ, cũng là tìm đến phía cảm kích ánh mắt, hắn biết bốn người kia cũng là vì cứu hắn mới đến bên này. Hiện tại, cái kia đổi thành hắn tới cứu Lạc Hồ Hồng năm người. Chuyển tay móc ra bình thuốc, nhét vào một đống dược tài. Tay phải liền bắt đầu liều mạng hướng bình thuốc trùng kích. Không có cách, ai bảo liệt lao hung thú ưa thích loại này nguyên sinh thái đồ vật, chỉ có thể lấy tay. Lạc sư đệ. Trong chiến trường một cái chân truyền đệ tử nhìn đến Tô Mục, như gặp quỷ mị giống như bị sợ nhảy lên, kinh hô nhắc nhở Lạc Hồ Hồng. Lạc Hồ Hồng khó khăn quay đầu nhìn qua, nhìn đến Tô Mục thứ nhất mắt cũng bị sợ nhảy lên, ngay sau đó cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hắn còn sống. Hắn không lại dùng chiến thắng cứu thất bại mà hối hận cả đời. Hắn tới nơi này làm gì? Nhưng rất nhanh trên mặt hắn kinh hỉ thì đều biến mất, lại lần nữa cả kinh nhảy một cái, thật vất vả trốn rời cái kia nguy hiểm khu vực. Còn tới nơi này làm gì, chịu chết sao? Tô sư đệ, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi đi mau. Không chỉ là Lạc Hồ Hồng, cái kia bốn cái chân truyền đệ tử cũng đều khuyên Tô Mục, lấy Tô Mục tu vi ở lại đây cũng không làm nên chuyện gì, không cần thiết vì bọn họ lưu tại nơi này mất mạng. Tô Mục mắt điếc hai ngơ, tăng thêm tốc độ tại trong bình thuốc trùng kích. Mau mau, tốc độ càng nhanh, khắp nơi đại biểu cho phải kết thúc. Gặp Tô Mục ngốc tại đó không đi còn mân mê cái bình thuốc, đem Lạc Hồ Hồng năm người gấp đến độ không được, chẳng lẽ còn đối cái bình thuốc có hứng thú không thành? Hắn đang làm gì? Trên diễn võ trường người nhìn đến Tô Mục động tác, đều là không hiểu, chỉ có Tống Tử Phàm bọn họ minh bạch Tô Mục là đang cứu người. Hắn là thật chán sống, thật vất vả đào thoát lại đi tìm cái chết, hắn náo tử nước vào đi. Chẳng lẽ hắn còn muốn nương tựa theo cái kia bình thuốc cứu người hay sao? Mọi người cười trong lúc cười, một số nữ đệ tử khuôn mặt đột nhiên biến đến phi hồng, ngượng ngùng nhìn lấy màn sáng bên trong Tô Mục. Lý sư muội, ngươi mặt làm sao đỏ? Triệu sư tỷ, ngươi trúng độc. Mặt làm sao đỏ như vậy? Giai Tuệ, ngươi là cái gì không thoải mái sao? Chương 1147, bọn họ thích ăn. Trên diễn võ trường, nam đệ tử nhìn đến nữ đệ tử cả đám đều nhăn nhăn nhó nhó tại cái kia, mặt còn đỏ lợi hại, tất cả đều là không hiểu ra sao, phát sinh cái gì không? Nghi hoặc quay đầu nhìn về phía màn sáng, nhìn đến Tô Mục tay phải trùng kích bình thuốc đều nhanh xông ra huyễn ảnh, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Ừ. Đó lấy, bọn họ thì bừng tỉnh đại ngộ, miệng há một cái so một cái lớn. Trên đài cao, con trưởng lão hai người tựa hồ cũng là liền nghĩ đến cái gì, khỏe miệng co giật lấy, trầm mặc không nói. Ôi ôi, hiện tại người trẻ tuổi. Tam trưởng lão gật cười, hiện tại người trẻ tuổi yêu thích thực sự là rộng khắp. A. Không bao lâu, trên diễn võ trường a âm thanh một mảnh, nhìn lấy Tô Mục theo trong bình thuốc móc ra viên thuốc, đều là một mặt ghét bỏ. Làm nửa ngày, móc ra như thế cái đồ chơi. Hắn là đến làm người buồn nôn a. Thì đồ chơi kia có làm được cái gì? Có bản lĩnh ném đan dược a, ném đồ chơi kia chẳng lẽ còn muốn để hung thú ăn? Chó đều không ăn. Tất cả mọi người là cùng Tống Tử Phàm bọn họ trước đó một dạng ý nghĩ, bất quá bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thay đổi ý nghĩ của mình. Màn sáng bên trong, những cái kia viên thuốc ném đi qua về sau, những cái kia liệt lao hung thú cũng không để ý tới, tiếp tục vây công Lạc Hồ Hồng bọn họ, thậm chí còn để mắt tới Tô Mục. Tô sư đệ, cẩn thận. Lạc Hồ Hồng nhìn đến một đầu liệt lao hung thú phản công hướng Tô Mục, kinh hô nhắc nhở. Mắt thấy đầu kia liệt lao hung thú cách Tô Mục càng ngày càng gần, Lạc Hồ Hồng trực tiếp tuyệt vọng, tại khoảng cách gần như vậy, Tô Mục không có khả năng trốn được. Liệt lao hung thú mặc dù không có cánh, nhưng cũng có trệ không năng lực, lại tốc độ thật nhanh, không phải vậy không có khả năng áp lấy bọn hắn đánh thảm như vậy. Bạch. Mắt thấy liệt lao hung thú mở to chậu lớn miệng máu liền muốn đem Tô Mục phốc chết, vốn cho rằng là tất chết kết cục, hung thú lại quỷ dị đến thắng gấp, một đôi so chuông đồng còn to ánh mắt lóe qua nghi hoặc, cái mũi co rúm, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Nó ngửi được nó thích nhất khí tức. Nhìn Tô Mục liếc một chút, lập tức từ bỏ loại này phổ thông thịt để ăn, quay người đập xuống đi, tìm kiếm rơi xuống viên thuốc. Bọn họ săn bắn tu luyện giả, mục đích không có gì hơn cũng là cải thiện thức ăn, có càng tốt hơn bày ở trước mặt, đương nhiên là không chút do dự thì vứt bỏ đồng dạng. Giống. Tiếp lấy cái kia bảy con liệt lao hung thú cũng là đồng dạng phản ứng, khiếu giác nhạy bén bọn họ, dù là viên thuốc chỉ là trên không trung sẽ qua, trên không trung lưu lại khí tức cũng đủ làm cho bọn họ phát hiện. Liệt lao hung thú toàn bộ hướng phía dưới đi, Lạc Hồ Hồng bọn họ sinh tử áp lực trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một mặt mê mang. Vừa mới phát sinh cái gì? Liệt lao hung thú vì sao lại phốc xuống dưới? Bọn họ tuyệt đối không tưởng tượng nổi, tám đầu liệt lao hung thú đều là bị đơn giản viên thuốc hấp dẫn. Trên diễn võ trường mọi người đã nhìn chằm chằm màn sáng rung động không cách nào ngôn ngữ. Thẳng đến sau một lúc lâu, bọn họ mới không thể tin được run rẩy bờ môi mở miệng. Những hung thú kia là bị những cái kia viên thuốc hấp dẫn. Đến thời khắc này, bọn họ đều không thể tin tưởng hung tàn liệt lao hung thú lại bởi vì mấy quả vô cùng thê thảm viên thuốc hấp dẫn. Đây chính là viên thuốc, không phải tuyệt thế mỹ nữ. Đương nhiên, liền xem như tuyệt thế mỹ nữ cũng hấp dẫn không đến những hung thú kia. Không có khả năng, hắn thì đơn giản làm ra một điểm viên thuốc, làm sao lại đối những hung thú kia sinh ra chí mạng hấp dẫn? Mọi người điên cuồng lắc đầu, vô pháp tiếp nhận, không có người có thể tiếp nhận quỷ dị như vậy sự tình. Thiên Nguyên môn thành lập nhiều năm như vậy, Phong Dương vấn đạo tổ chức không biết nhiều ít giới, bí cảnh càng là tiến vào vô số lần, thì liền bọn họ đều không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng liệt lao hung thú tập tính, một ngoại nhân, một cái thanh niên làm sao có khả năng làm đến dễ dàng thì giải quyết hết như thế khó chơi liệt lao hung thú. Vẫn là dùng lớn như vậy kém thủ pháp. Phó trưởng giáo sầm mặt lại, lập tức thao tác màn sáng, tập trung đến cái kia tám đầu liệt lao hung thú trên thân, nhìn đến bọn họ thật sự là đang tìm kiếm những cái kia viên thuốc, ăn hết còn một mặt hưởng thụ, sắc mặt càng thêm khó coi. Mà mọi người thấy, trực tiếp mắt trợn tròn, còn, thật đúng là dạng này. Cái kia đến cùng là cái gì viên thuốc? Cái kia dược hoàn đến cùng là có cái gì dạng mị lực? Bọn họ nghĩ không thông, cũng bắt đầu hiếu kỳ Tô Mục làm ẩu hạ dược hoàn đến cùng là có cái gì ma lực. Tô sư đệ, bọn họ. Bí cảnh bên trong giữa không trung Lạc Hồ Hồng năm người dần dần ý thức tới đây hết thảy đều cùng Tô Mục có quan hệ, nghi hoặc nhìn về phía Tô Mục. Các vị sư huynh tỷ, chúng ta đi nhanh lên đi. Tô Mục không có giải thích, mang theo năm người thì mau chóng rời đi. Thì cái kia mấy quả dược hoàn, có thể kéo không gắt liêu hung thú bao lâu? Lạc Hồ Hồng năm người một mặt không rõ theo Tô Mục rời đi, thẳng đến khu vực an toàn mới thở hổn hển dừng lại. Đa tạ chư vị sư huynh tỷ tương trợ. Thấy chung quanh an toàn sau khi, Tô Mục trước hết biểu đạt chính mình cảm kích, chuyển tay lấy ra 6 bình liệu thương đan cho bọn hắn. Lạc Hồ Hồng 6 người cười khổ lắc đầu, cái này cái nào là trợ giúp, bọn họ ngược lại là giống như là đến làm trở ngại chứ không giúp gì. Tô sư đệ, ngươi thế nhưng là xấu hổ mà chết chúng ta. 6 người xấu hổ lẫn nhau, cũng không có cự tuyệt Tô Mục hảo ý, tiếp nhận Tô Mục cho liệu thương đan. Mở ra bình ngọc tùy ý quét mắt một vòng, thì đều chấn động trong lòng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lớn, đại nhị phẩm đan dược. Tốt như vậy liệu thương đan, nói cầm thì cầm. nói cho bọn hắn thì cho bọn hắn. Vẫn là một lần liền lấy 6 bình. Ý thức được Tô Mục xuất thủ xa hoa đến mức nào về sau, 6 người liền lần nữa lại giật mình. Nơi này an toàn không bao lâu, mọi người tranh thủ thời gian liệu thương đi. Tô Mục cảnh giác nhìn lấy xung quanh, đồng thời không có chút nào lười biếng. Coi như hắn biết liệt lão hung thú tập tính, nhưng hắn trên thân dược tài không đủ, ứng phó không bao nhiêu liệt lão hung thú. Lạc Hồ Hồng 6 người nghe nói như thế lập tức không dám suy nghĩ nhiều, đổ lại ra đan dược ăn vào tranh thủ thời gian liệu thương. Hai canh giờ đi qua, 6 người thương thế trên người thì khôi phục bảy thành. Không hổ là đại nhị phẩm đan dược, trị liệu chúng ta điểm ấy thương thế, hiệu quả quả thực không muốn quá tốt. 6 người kinh hỉ mở to mắt, đại nhị phẩm liệu thương đan hiệu quả là thật to vượt qua bọn họ mong đợi. Tô sư đệ, đa tạ. 6 người đứng người lên, tuần tự đối Tô Mục ôm quyền cảm tạ, không có Tô Mục liệu thương đan bọn họ liền không khả năng nhanh như vậy khôi phục, không có Tô Mục càng là liền mạng đều không có. Chư vị sư huynh tỷ, hẳn là ta cảm tạ các ngươi. Tô Mục cũng ôm quyền cảm tạ. 7 người nhìn nhau, sau cùng nhìn nhau cười một tiếng, để xuống khách sáo, biến thành chân thành tha thiết hữu nghị. Tô sư đệ, ngươi là làm sao làm được đem những cái kia liệt lao hung thú hấp dẫn đi? Một vị nữ đệ tử mở miệng hỏi ra đã lâu nghi hoặc. Liệt lao hung thú thích ăn. Đối với cái này ngắn gọn trả lời, 6 người đều là khỏe miệng kéo một cái, đều hai canh giờ, bọn họ hội không nghĩ ra được liệt lao hung thú thích ăn ngươi viên thuốc sao? Trùng hợp biết bọn họ thích ăn cái gì. Gặp bọn họ đều không thỏa mãn câu trả lời này, Tô Mục đành phải lại giải thích một câu. Tốt ta. Nữ đệ tử kia bất đắc dĩ gật đầu, đây cũng là cái giải thích đi. Tô sư đệ, chúng ta đã lạc hậu người khác hơn 2 canh giờ, đến cố gắng gấp bội tìm kiếm mê người hoa. Một cái chân truyền đệ tử tính toán một chút thời gian, phát hiện bọn họ đã lạc hậu 2 canh giờ rưỡi, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Lại không nắm chặt thời gian tìm kiếm mê người hoa, bọn họ khẳng định sẽ bị đào thải. Sư huynh, dưới chân ngươi không phải liền là mê người hoa sao? Tô Mục chỉ vào cái kia chân truyền đệ tử dưới chân nói. Cái gì?